nơi này từ giờ trở đi thuộc về Bồng Lai cấm địa, ai dám đặt chân, giết không tha. Quỳnh Hoa chân nhân lạnh giọng hạ lệnh. Lập tức, liền có mười mấy tên đi theo mà đến Bồng Lai đệ tử, dồn dập bay lên không trung, riêng phần mình tế ra pháp lực hào quang, nối thành một mảnh, đem cửa vào sơn cốc phong tỏa. Sau khi làm xong những việc này, nàng lúc này mới quay đầu, nhìn phía rừng sâu, nơi đó chính là Lô đỉnh lăng mộ vị trí. Động tĩnh lớn như vậy, hẳn là cái kia một tòa Lô đỉnh lăng mộ dẫn dắt. Vật này chính là một kiện trọng bảo, đã thuộc về ta Bồng Lai Tiên Tông, tuyệt không thể để cho người ta trộm đi. Nói xong, nàng liền muốn nhích người. Bên cạnh Thủy Vân Yên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội mở miệng nói, "Sư thúc, lò kia đỉnh tàn phiến, chúng ta căn bản là không có cách khu động, vật này lưu tại nơi này cũng là vô dụng, cho nên đệ tử mới có thể nhường Tô Trần tiến vào bên trong thu lấy. Cái này người thực lực không tầm thường, đã từng còn đối đệ tử có ân cứu mạng, chúng ta lúc trước có thể bình định Tức Quốc, cũng toàn dựa vào hắn trợ giúp." Im miệng. Quỳnh Hoa chân nhân vẻ mặt băng hàn, tức giận nói, "Thủy Vân Yên, ngươi tự làm chủ, bỏ mặc người ngoài vào núi, đây đã là trái với môn quy. Coi như giống như ngươi nói vậy, cái này người đối bản môn có chút ân huệ, nhưng chẳng lẽ không có hắn, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông liền bắt không được một cái nho nhỏ Tức Quốc sao? Như thế dị tượng, đủ thấy bảo vật phi phàm, sao có thể ngồi nhìn nó bị người khác lấy đi? Có thể là chúng ta đã sớm nghiên cứu qua lò kia đỉnh tàn phiến, căn bản là không có cách luyện hóa cùng khu động, đối chúng ta mà nói, nó liền là sát vụn. Chỉ có Tô Trần tu luyện đặc thù công pháp, mới có thể khiến vật này tỏa ra sự sống, chúng ta lúc này ra tay cướp đoạt, cùng ma đạo hành vi khác nhau ở chỗ nào?" Càn rỡ. Quỳnh Hoa chân nhân chấn nộ, trong tay quải trượng hung hăng vung lên. Kinh khủng pháp lực chân nguyên nghiền ép xuống tới, Thủy Vân Yên lập tức kêu rên lui ra phía sau, trên người hộ thể vầng sáng phá toái, khóe miệng đã là chảy máu, bị cái kia lực lượng kinh khủng áp chế đến quỳ xuống đất không dậy nổi. "Thủy Vân Yên, đừng tưởng rằng ngươi lập xuống một chút công lao, là có thể mắt không sứ trưởng. Ngươi lời nói này, nếu để cho sư môn chấp pháp đường người nghe được, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào ngươi biết không? Ta nhìn ngươi là gần nhất quá mệt mỏi, dẫn đến tâm trí thất thường. Từ giờ trở đi, Tốc Quốc sự tình, do lão thân tiếp nhận, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Nói xong, liền có hai tên thân tín đệ tử tiến lên, một trái một phải, dùng pháp lực phong tỏa giam cầm, khống chế được Thủy Vân Yên. Loại tình huống này, nàng coi như là muốn phản kháng, cũng không có cách nào. Mắt thấy Quỳnh Hoa chân nhân mang theo một đám đệ tử, trực tiếp thẳng hướng rừng sâu, Thủy Vân Yên trong lòng lo lắng vừa thẹn. Dù sao cũng là nàng đồng ý nhường Tô Trần tiến vào Hồng Thạch Sơn, bây giờ biến phế thành bảo, tế luyện ra pháp bảo, rồi lại nhận chính mình trong môn trưởng lão ngấp nghé, Quỳnh Hoa chân nhân hành động, nàng không dám gật bừa, rồi lại bởi vì thực lực không đủ, căn bản không phản kháng được. Nếu là Tô Trần vì vậy mà bị cướp đi bảo vật, hoặc là thụ thương chết, nàng cả đời này, đoán chừng đều sẽ không tha thứ chính mình. "Tô Trần, nhanh lên, Quỳnh Hoa trưởng lão mong muốn cướp bóc ngươi luyện chế pháp bảo, ta ngăn không được nàng. Thật xin lỗi, mời ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi thôi, các nàng cũng nhanh đến." Bị khống chế Thủy Vân Yên chỉ có thể vận dụng cuối cùng pháp lực, thần niệm câu thông trên người truyền âm ngọc giản, đem cái tin tức này truyền lại cho Tô Trần. Lúc này, trong núi trong cung điện dưới lòng đất, to lớn màu vàng kim lô đỉnh chân động vù vù, không ngừng tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt, pháp lực sóng ánh sáng trùng kích của giữa. Cho dù là Tô Trần tế ra Bách Thảo Đồ, bày ra kết giới, đem vật này bao phủ, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách ánh sáng của nó tựa như là mặt trời trong đêm tối, sáng chói chói mắt, căn bản che đậy dấu không được. Bất quá cũng may, đi qua đoạn thời gian này kéo dài, Tô Trần đã đem lô đỉnh đại thể tế luyện một lần. Lúc này, đang ở hắn luyện hóa dưới, lô đỉnh thể tích không ngừng thu nhỏ, chỉ cần lại có nhất thời nửa khác, liền có thể triệt để nắm giữ này tòa lô đỉnh, có thể thoát ra rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là cái này thời điểm. Hắn thu vào Thủy Vân Yên đưa tin. Đồng Lai Tiên Tông trưởng lão. Ai, ban đầu nếu như chẳng qua là những tán tu kia, bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt, thời gian là hoàn toàn đầy đủ. Nhưng bây giờ, những tán tu kia đều bị ngăn cản, tới ngược lại là Bồng Lai Tiên Tông người, một vị kim đan trưởng lão, pháp lực thủ đoạn kinh người. Chỉ bằng vào ta ở lại bên ngoài những thủ đoạn nào, đoán chừng ngăn không được nàng quá lâu. Phải nắm chắc thời gian. Tô Trần không dám phân thần, tiếp tục nhắm mắt lại, chuyên chú luyện hóa thu lấy này tòa hoàn toàn mới Thái Dương Hồng Lô. Cùng lúc đó, phía ngoài lối đi cửa vào, pháp lực hào quang lấp lánh mà tới, Quỳnh Hoa chân nhân thân hình nổi lên, phất tay, liền đem Thủy Vân Yên lúc trước lưu lại cấm chế cởi ra, lập tức xuất lĩnh mọi người vào bên trong. Lúc này, Tô Trần ở lại bên ngoài tứ tượng đại trận kích khởi, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, tứ tượng nguyên linh nổi lên, lập tức đem mấy tên Bồng Lai đệ tử đánh bay. Trận pháp cường đại hào quang đã cách trở phiến khu vực này, tứ tượng nguyên linh hư ảnh rung động. Tứ tượng đại trận. Hừ, đáng tiếc chẳng qua là da lông thôi. Quỳnh Hoa chân nhân lắc đầu, trong tay quải trượng đầu rồng hướng phía trước ném tới, nhìn qua cũng không có bất luận cái gì sức tưởng tượng chiêu thức, nhưng này bằng gỗ quải trượng lại so thép tinh còn kiên cố hơn, tựa hồ cuốn theo vô cùng đại lực, đụng vào ở giữa, đại trận dung chuyển không ngớt. Này tứ tượng đại trận vốn là người Tần gia dùng tới đối phó Bách Thảo Viên thụ yêu, uy lực kỳ thật không yếu, lực phòng hộ cũng rất mạnh. Nhưng này Quỳnh Hoa chân nhân pháp lực thập phần cường đại, đạo đạo hào quang phun trào, lực lượng tựa như là sông lớn trường giang mở dạng, liên miên miên không dứt. Tuy là một đạo pháp lực vô pháp dung chuyển đại trận, có thể là liên tục mấy đạo, tựa như là hải lãng triều tịch, một đạo thắng qua một đạo. Cuối cùng, theo một tiếng nặng trĩu tiếng vang, Thanh Long băng diệt, Bạch Hổ tan rã, Chu Tước ngã xuống, Huyền Vũ đổ sụp, tứ tượng đại trận trong nháy mắt sụp đổ, cắm ở tứ phía phương hướng trận kỳ cũng đồng thời hư hao. Quỳnh Hoa chân nhân mang theo đệ tử xông vào trong động, chỉ thấy một mảnh chói mắt kim quang phun trào, hóa thành thực chất Thái Dương hỏa diễm, tràn ngập bốn phương, đem vùng này đều hóa thành biển lửa. Tu vi hơi yêu đệ tử vừa tới gần, đều cảm thấy hô hấp không khoái, vội vàng thôi động màn nước vầng sáng, lui ra tới. Thốt quang mang mãnh liệt, Nay tựa hồ vẫn là bị lực lượng nào đó chỗ che đậy che giấu, này nhất định là kiện pháp bảo cường đại, nếu là có thể đạt được, ta thực lực chắc chắn sẽ tăng nhiều, về sau ở bên trong môn phái địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên, làm sao đến mức sẽ còn được phái đến Túc Quốc loại địa phương nhỏ này, cho Thủy Vân Yên cái tiểu nha đầu kia làm bảo mẫu phụ tá. Quỳnh Hoa chân nhân trong lòng sốt ruột. Bảo vật này dị tượng càng mạnh, liền đại biểu cho lực lượng càng lớn, cũng càng dẫn động nàng tham niệm trong lòng. Lúc này hạ lệnh, để cho thủ hạ đệ tử tế ra pháp khí, bố trí đại trận, muốn mạnh mẽ dập tắt bên ngoài thuần dương ánh lửa, xông vào trong đó, cướp đoạt lô đỉnh. Tích lịch lịch. Ngay lúc này, một tiếng bén nhọn hót vang tiếng vang lên. Ngay sau đó, một đầu hình thể to lớn màu vàng kim chim bằng, theo trong biển lửa vỗ cánh bay ra, cuốn lên sóng lửa trùng kích mà ra, lập tức đem hai tên đệ tử hất bay, ngay sau đó, trên người của nó ánh chớp lấp lánh, đạo đạo điện quang nở rộ mà ra, lại đem mấy người bước lui, chỉ một thoáng đồng lai đệ tử trận hình đại loạn, dồn dập lui về phía sau. Từ đâu tới chim bằng? Lại có thể là một đầu cấp 3 yêu thú, có thể so với nhân loại trúc cơ trùng kỳ thực lực, mà lại tựa hồ thông qua lôi kiếp trưởng không hấp thu một tia lôi đỉnh lực lượng, như thế hiếm thấy dị chủng, nó yêu đan, nhất định là luyện đan luyện khí tài liệu tốt. Xa xa Quỳnh Hoa chân nhân thấy câu thế, trước mắt hơi hơi sáng lên. Lập tức tay giơ lên, một đạo thủy kiếm phá không bay ra, tốc độ cao tia chớp, đánh thẳng hướng Côn La chỗ phương vị. Bất quá, chim bằng am hiểu nhất chính là tốc độ, thả người lắc một cái tia thủy kiếm liền đã mất không. Côn La vô cùng rõ ràng, chính mình tuyệt không có khả năng lại là kim đan cường giả đối thủ, lúc này cũng là thấy Tô Trần gặp nguy hiểm, lúc này mới bay ra ngoài kéo dài thời gian, cho nên nó cũng sẽ không cùng Quỳnh Hoa chân nhân chính diện giao phong, chẳng qua là bằng vào tốc độ né tránh, đồng thời vận dụng chính mình lôi điện chỉ lực, cùng với mượn dùng lô đỉnh tản ra thuần dương chỉ hỏa, đi dưới sự công kích mặt những trúc cơ kỳ đó đệ tử. Này loại thông minh giảo hoạt phương thức chiến đấu, đích thật là lấy được hiệu quả rõ ràng. Một đám đồng lai đệ tử bị nó công kích đến đầy bụi đất, rồi lại cầm hắn không thể làm gì, cũng không có thời gian đi bảy trận sông mở sóng lửa. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quỳnh Hoa chân nhân cũng mất kiên trì, nàng nhíu mày, trong mắt sát ý đột nhiên lẫm liệt, lúc này lần nữa phất tay, xoay tròn sóng nước sục sôi mãnh liệt, hóa thành vòi rồng vòng xoáy, phô thiên cái địa, trực tiếp đem Côn La vị trí cái kia một khu vực bao phủ, hắn hải sóng to phía dưới, Côn La mặc dù nỗ lực vỗ cánh, cũng bay không ra này cuồng bạo sóng gió. Cuối cùng bị một đạo sóng nước đánh trúng, ngã xuống, trên thân cánh chim phá thoái, ẩn có máu tươi chảy ra. Bất quá, cũng là tại nó rơi xuống trong nháy mắt. Màu vàng kim ánh mặt trời sáng chói bên trong, một đầu to lớn pháp lực tay cầm rũa ra, trong nháy mắt đem cái kia một mảnh hãn hải sóng to chấn vỡ. Kinh khủng sóng nhiệt chấn động, trong nháy mắt đem sóng nước bốc hơi, giữa sân lập tức sương mù tràn ngập. Ngay sau đó, là một hồi thiên diêu địa động. Mọi người buộc lòng phải lui lại mở, chờ đến bọn hắn ổn định thân hình thời điểm, trong sân sóng lửa kim quang đã thu lại tụ lại đến một chỗ, trong động quật to lớn lô đỉnh tàn phiến đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại có một cái trống giống ngọn núi hang. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh hào quang rực rỡ ngưng kết, tựa như một vầng mặt trời chói chang trôi nổi, hào quang vạn trượng trung tâm, là một vị áo bào đen láo giả, ngồi xếp bằng, vẻ mặt uy nghiêm mà trang nghiêm. Trên mặt của hắn bao trùm lấy màu vàng kim vầng sáng, thấy ẩn hiện kim ô cánh chim hoa văn, để cho người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Sau lưng tam dương hư ảnh trùng điệp hiện hiện, một đôi cánh chim màu vàng nóng, chậm rãi kéo ra, tựa như vô cánh kim ô, thần diệu phi phàm. Hắn lúc này, tựa như là trong truyền thuyết thần chi, tắm gội thái dương phát sáng, buông xuống nhân gian, khí thế cường đại, nhường ở đây tất cả mọi người không khỏi đều là sắc mặt biến hóa, lui về sau mấy bước. Thuần Dương Chân Nguyên, cái này sao có thể? Đây là trong truyền thuyết Thuần Dương Tiên Tông công pháp, sớm đã thất truyền mới đúng. Chẳng lẽ nói, này Hồng Thạch Sơn bên trong lô đỉnh là Thuần Dương Tiên Tông di lưu chi vật? Khó trách chúng ta làm sao tế luyện đều không thể trưởng khống luyện hóa, tiểu tử này vừa đến, lại có thể dẫn phát như vậy hoành động. Quỳnh Hoa chân nhân lúc này cũng hơi hơi kinh ngạc. Nguyên bản, khi nhìn đến Tô Trần hiện thân về sau, cảm nhận được trên người hắn pháp lực cường độ, nàng còn có chút kiêng kỵ. Thế nhưng, khi ánh mắt chạm tới Tô Trần trong lòng bàn tay nắm nâng cái kia một tôn màu vàng kim lô đỉnh về sau, Quỳnh Hoa chân nhân hô hấp liền trở nên dồn dập. Cái kia tôn lô đỉnh, toàn thân mạ vàng, toàn thân khắc rõ ánh mặt trời sáng chói hoa văn, từng vòng, từng tầng một, tựa như tường thủy tâm lụa, vô tận pháp lực ở trong đó thai nén xoay quanh, bởi vậy toát ra kinh khủng thuần dương hào quang, có thể nói, lúc này Tô Trần thân bên trên phát ra hào quang dị tượng, có hơn phân nửa đều là tới từ vật này. Điều này cũng làm cho nàng sinh ra một loại hiểu lầm. Cái kia chính là Tô Trần lúc này bày ra khí thế cùng uy năng, đều là mượn món bảo vật này. Nếu là có thể đạt được món pháp bảo này, thực lực của nàng nhất định có khả năng tăng lên trên diện rộng, nói không chừng còn có cơ hội cạnh tranh đời tiếp theo đồng lai trưởng giáo. Đối mặt to lớn như vậy lợi ích, Quỳnh Hoa chân nhân trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng nặc. Lúc này mở miệng nói, các hạ thật to gan, dám đến ta Bồng Lai Tiên Tông cấm địa trộm lấy trọng bảo, còn không mau mau đem bảo vật trả lại, không phải đừng trách lão thân không nể tình. Chương 201, chấn sát. Trọng bảo động nhân tâm. Vị này Quỳnh Hoa chân nhân là cao quý Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão, tại Kinh Châu trong tu tiên liên giới lớn nhỏ cũng xem như cái nhân vật, cũng không phải loại kia không có đầu góc đồ đần độn, nhưng nàng nhưng vẫn là lựa chọn thô lỗ nhất dã man phương thức, vừa mở miệng liền đem Tô Trần định nghĩa vì mạnh mẽ xông tới cấm địa trộm lấy trọng bảo tác nhân, bất quá chỉ là vì cản quang minh chính đại ra tay cướp đoạt bảo vật mà thôi. Đạo hữu thật không thể nói đạo lý, nay Hồng Thạch Sơn vốn là Túc Quốc chỗ, lúc nào thành ngươi Bồng Lai Tiên Tông cấm địa, đến mức trộm lấy bảo vật càng là lời nói vô căn cứ, đỉnh này chính là ta tự tay luyện chế chi pháp bảo, ngươi luyện chế pháp bảo làm sao cần phải chạy đến chúng ta quản không chỗ đến, đừng muốn nói năng bậy bạ. Cái kia cự đỉnh tàn phiến sớm đã bị ta Bồng Lai Tiên Tông thu về hết thảy. Quỳnh Hoa chân nhân căn bản không nghe nói rõ lý do. Lúc này, nàng mới nhìn rõ mặt của đối phương mạo hình dáng, phát hiện là cái kia trong ánh sáng người áo đen, diện mạo dần dần rõ ràng, trở nên tựa hồ trẻ lại rất nhiều. Cái này người, hẳn là Thủy Vân Yên trong miệng nói tới cái kia Tô Trần. Cái này người mấy năm trước vẫn là trúc cơ, xem ra hẳn là vừa mới đột phá kim đan không lâu, xem như một cái nhân tài mới nổi. Bất quá, chẳng qua là cái không có tông môn tán tu, cũng là không cần quá mức để ý. Trong lúc suy tư, Quỳnh Hoa chân nhân vẻ mặt hơi trầm mà nói, ta nghe Thủy Vân Yên đề cập tới ngươi, lúc trước bình định Túc Quốc náo động, các hạ cũng tính có công, ta Bổng Lai Tiên Tông nhớ ngươi nhân tình này. Cho nên, chỉ cần ngươi giao ra kim đỉnh, ta có khả năng đại biểu tông môn, không truy cứu nữa ngươi tự tiện xông vào cấm địa chỉ trách. Hài hước. Rõ ràng là các ngươi Bổng Lai Tiên Tông người, ngấp nghé ta luyện chế pháp bảo, không hỏi nguyên do xung phong tiến đến, hủy ta trận pháp pháp bảo, làm tổn thương ta linh sủng, hiện tại còn nói cái gì không truy cứu trách nhiệm của ta. Tô Trần lắc đầu. Ban đầu xem ở Thủy Vân Yên trên mặt mũi, hắn là không hy vọng cùng Bổng Lai Tiên Tông là địch. Nhưng mình nếm thử nói rõ lý do, đối phương căn bản không nghe, một lòng chỉ nghĩ chiếm lấy pháp bảo của mình, làm sao có thể làm cho tỉnh một cái vừa ngủ người. Chuyện hôm nay, căn bản là không có cách thiện. Trên thực tế, hắn hiện tại đã thu hồi Bách Thảo Đồ, chuyển hóa Thái Dương Kim Định, cũng có thể lựa chọn xung phong thoát đi nơi này. Nhưng lại đối phương mạnh mẽ bá đạo, khiến cho hắn 10 phần khó chịu, bị hủy trận kỳ, Côn La cũng bị đả thương. Nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt mới được. Vừa vặn, ta này Thái Dương Kim Định dục hỏa chủ sinh, liền lấy ngươi tới tế bảo. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không nói nhảm nữa, trên thân Thái Dương hào quang khuấy động, thân hình hắn không hề động một chút nào. Vẫn như cũ trôi nổi quanh chân ngồi tại hào quang trung ương, phất tay, quanh quần trung quanh hào quang tấm lửa liền bị khu động, tựa như sóng to, bùng cháy Thái Dương Kim Ố hư ảnh vô cánh đằng không, sóng lửa bao phủ. Cẩn thận, nhanh tản ra. Phía dưới một đám Bồng Lai đệ tử, mắt thấy Kim Ố liệt diễm kéo tới, đều hoàn toàn biến sắc. Lực lượng kinh khủng trùng kích tới, không khỏi đều là thổ huyết bay ngược, trên người hộ thể pháp lực tán loạn, đủ loại pháp khí nổ tung nổ tung. Kim đan cường giả pháp lực chân nguyên, cường đại cỡ nào? Huống chi, Tô Trần vẫn là chuyên môn dùng pháp lực hùng hậu lấy xương Thái Dương Kim đan, cái vô này, chính là vô cùng đại lực, căn bản không cần bất kỳ pháp thuật thủ đoạn. Chỉ là đơn thuần pháp lực, cũng đủ để đem những trúc cơ đó tu sĩ hoàn toàn nghiền ép, mà hắn cũng không là tại nhằm vào mấy người này phổ thông đệ tử ra tay. Kim Ô hào quang mục tiêu là Quỳnh Hoa chân nhân, chẳng qua là khuyết tán dư ba cùng uy năng, liền đem những đệ tử bình thường kia bức lui chấn thương. Cản rỡ. Quỳnh Hoa chân nhân không nghĩ tới Tô Trần còn dám chủ động ra tay, lúc này ánh mắt lạnh lùng, trong tay quải trượng đầu rồng hung hăng chạm đất. Ông. Một vòng mắt thường có thể thấy sóng nước gọn sóng khuyết tán ra, đem quanh mình sóng lửa dập tắt, bảo vệ phía dưới đệ tử, cùng lúc đó, sóng biết hào quang lấp lánh, trong khoảnh khắc hóa thành thương hải sóng cả, tràn ngập toàn bộ hang động. Trong lòng bàn tay quải trượng ném ra ngoài, đúng là quay thân nhất biến, hóa thành dao long, nô ra mặt nước. Chỉ một thoáng, giữa sân sóng nước ánh lửa ngút trời, đem vùng trời này đều chiếu rọi thành đỏ lam hai màu. Liệt Nhật cùng Thương Hải hô ứng, Kim Ô cùng dao long chém giết. Hai tôn kim đan cách không giao phòng, riêng phần mình đánh xuất ra đạo đạo pháp lực trùng sáng, các loại thần thông pháp thuật cũng tầng tầng lớp lớp. Tô Trần có ý thí nghiệm kim đỉnh uy lực, cho nên cũng không vận dụng bảy tu kiếm cùng vạn kiếm quyết, chỉ là đơn thuần dùng thuần dương chân nguyên, thôi động trong lòng bàn tay kim đỉnh, diễn hóa xuất Thái Dương Kim Ô tới chém giết, bằng vào Thái Dương Kim đan chỉ sức mạnh to lớn, cũng là thành thạo điều luyện. Này Quỳnh Hoa chân nhân cũng là không hổ là tu tiên tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, tu vi tinh thâm, pháp lực tinh khiết, mà lại đủ loại pháp thuật cũng là hạ bút thành văn, cái gì sóng nước quyết, hải long quyền, thủy vân yên đã từng thi triển qua sông lớn kiếm khí, nàng cũng tu luyện qua, mà lại cấp độ càng cao, kiếm khí chạy xiết phía dưới, như là thiên hà treo, uy thế phi phàm, kiếm khí trường hà rất nhanh xé rách quanh thân ánh mặt trời vòng, hướng thẳng đến Tô Trần đánh giết tới. Hắn cũng không tránh, có ý thử một chút kim đỉnh năng lực phòng ngự, lúc này tay cầm đi lên nâng lên một chút. Lỗ đỉnh rung động, bao trùm trên đó ánh mặt trời văn chiếu lấp lánh, màu vàng kim lưu hỏa cuộn cuộn. Hóa thành một đạo thâm hậu bình chướng, bao trùm tại Tô Trần quanh thân bốn phương, tựa như một tòa thật to lô đỉnh cung điện đưa hắn bao lại, mặc cho cái kia sông lớn kiếm khí như thế nào cọ rửa, cũng không thể đem hắn dung chuyển một chút. Không sai, này kim đỉnh lực phòng ngự đã không kém hơn Bách Thảo Đồ kết giới đại trận, có thể dễ dàng ngăn cản kim đan cao thủ pháp thuật đánh kích, mà lại thi triển càng thêm thuận tiện. Trừ cái đó ra, còn có thể miễn dịch rất nhiều mặt trái hiệu quả, tỉ như này sông lớn kiếm khí nhưng thật ra là có khả năng chậm lại pháp lực tốc độ chạy, cản trở hành động, ta lại không có bất kỳ cảm giác gì. Tô Trần khẽ gật đầu. Nay tòa Thái Dương kim đỉnh lực phòng ngự 10 phần đột xuất, không khỏi ngăn trở đối phương sông lớn kiếm khí, liền cái kia quải trượng biến thành dao long va chạm, cũng có thể chịu được. Có món bảo vật này, hắn về sau cùng người giao thủ, liền có thể đứng ở thế bất bại, Thái Dương Kim đỉnh ngăn cản công kích, chính mình lại yên tâm lớn mật thi triển vạn kiếm quyết oanh kích, người nào có thể đỡ nổi. Coi như không địch lại, Thái Dương Kim đỉnh cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian, khiến cho hắn bày ra phóng thích quấn quanh ở trên người Bách Thảo Đồ, theo Bách Thảo Viên không gian bỏ chạy. Sinh tồn năng lực trực tiếp kéo căng. Cho dù là Nguyên Anh cảnh cường giả nghĩ muốn giết hắn, đoán chừng cũng không dễ dàng. Lực phòng ngự hoàn toàn đầy đủ, cũng không biết lực công kích như thế nào. Nay tòa Thái Dương Kim đỉnh, chất liệu đặc thù, dùng vô số đồng tao luyện chế mà thành, nặng nghề vô cùng, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, cũng là có thể dùng tới tiến công. Trong lúc suy tư, Tô Trần lại đem một đạo pháp lực rót vào trong lòng bàn tay kim đỉnh. Ông. Thanh âm du dương như là trung cổ lẫn nhau, trong chốc lát, sóng âm quyết tán, phát tiết ra ngoài Thái Dương phong bạo, so với trước tăng cường mấy lần không ngừng. Trong chốc lát, thủy kiểm nổ tung, thiên hà tách ra, mãnh liệt hãn hải sóng cả trong nháy mắt bị bốc hơi một màn lớn. Pháp lực của hắn, làm sao có thể? Tiểu tử này một mực đều không dùng toàn lực. Quỳnh Hoa chân nhân sắc mặt đại biến. Nàng và Tô Trần giao phong đấu pháp rất lâu, vốn cho rằng là lực lượng ngang nhau, kết quả không nghĩ tới, Tô Trần trước đó hoàn toàn là vì thí nghiệm Thái Dương Kim đỉnh lực phòng ngự, cho nên có chỗ thu lại, phần lớn thời điểm chẳng qua là bị động phòng ngự, cũng không chân chính ra tay tiến công. Thẳng đến lúc này, Quỳnh Hoa chân nhân mới cảm nhận được chân chính áp lực. Nàng đã là Kim Đan trung kỳ cảnh giới, thai nghén Kim Đan nhiều năm, ấn lý thuyết, pháp lực hẳn là vượt xa kim đan sơ kỳ tu sĩ mới đúng, nhưng nàng vẫn là quá xem thường Thái Dương kim đan chất lượng. Nay đã từng danh xưng trong thiên hạ pháp lực mạnh nhất kim đan, hắn năng lượng ẩn chứa, không thể tưởng tượng nổi. Theo Tô Trần phát lực, liệt diễm triều dân phản công mãnh liệt, lập tức đưa nàng quanh thân thủy quang áp chế, không chỉ như thế, cái kia kim ô hư ảnh hót vang một tiếng, đột nhiên tuôn ra kinh khủng liệt diễm, quải trượng đầu rồng trực tiếp bị đánh bay, cùng lúc đó, Tô Trần đưa tay ném đi. Cái kia trong lòng bàn tay kim đỉnh bay ra. Ngươi không phải là muốn ta này tỏa kim đỉnh sao? Đến, cho ngươi, liền nhìn ngươi có bản lĩnh hay không đỡ được. Đang khi nói chuyện, kim đỉnh đã đằng không bay ra, nóng bỏng kim quang tràn đầy, lúc đầu còn như là một điểm ánh sáng nhạt, nhưng tại pháp lực lay động dưới, quang mang kia càng lúc càng lớn, rất nhanh tựa như cùng một vòng hạo nhật, một tòa cung điện, một tòa kim quang đại sơn. Áp lực kinh khủng từ trên đỉnh đầu phương truyền đến. Những cái kia bồng lai đệ tử chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, không khí chung quanh phảng phất đều bị áp xúc thành thực chất một dạng, hướng trên đỉnh đầu toàn bộ bị kim đỉnh bao trùm, cả tòa sơn mạch tựa hồ cũng tại cố lực lượng này nghiền ép dưới, vỡ tan đổ sụp. Cái kia kim đỉnh nặng nề vô cùng, đồng tao chất lượng, vượt xa đồng thể tích núi đá sắt thép không chỉ gấp 10 lần. Lúc này Tô Trần chẳng qua là đem kim đỉnh vứt ra, khôi phục nguyên hình, cái kia chính là một tòa chân chính thần sơn núi lớn, căn bản không phải sức người có khả năng ngăn cản dung chuyện. Không tốt, này kim đỉnh nặng nề vô cùng, từ trên cao bỏ xuống, coi như là không có pháp lực gia trì, cũng đủ để nghiền nát hết thảy. Xa xa Quỳnh Hoa chân nhân thấy thế không ổn, lúc này vội vàng đánh ra pháp lực, đạo đạo cột nước phóng lên tận trời, cố gắng ngăn cản kim đỉnh áp bách, đồng thời lập tức hạ lệnh, nhường dưới trướng đệ tử tranh thủ thời gian rút lui thoát đi. Thế nhưng, cái kia kim đỉnh áp lực quá mạnh, mi trục đạo cột nước chẳng qua là hơi tiếp xúc, liền bị kim đỉnh trong nháy mắt ép bạo chấn vỡ. Quỳnh Hoa chân nhân kêu rên thổ huyết, mắt thấy ngăn cản không nổi, đành phải cắn răng ném ra ngoài một cái màu xanh cái bình, này tựa hồ cũng là một món pháp bảo, tung bay tại đầu của nó đỉnh, phóng xuất ra vô cùng vô tận dòng nước màn sáng, có thể đem nghiền ép lên tới áp lực cùng sóng lửa phân hóa yêu bóp hơn phân nửa. Tại đây thanh thủy bình bảo vệ dưới, Quỳnh Hoa chân nhân không dám lưu lại, phi tốc lui về sau đi. Nàng đã không có dư lực lại bảo hộ đệ tử khác, chỉ có thể mắt thấy thủ hạ đệ tử, tại đây áp lực kinh khủng đang không ngừng ngã xuống, mắt thấy muốn bị ép thành thịt nát. Tô Trần lại hơi hơi đưa tay vung lên, kim đỉnh đã là chạy hướng đi, hướng phía Quỳnh Hoa chân nhân đuổi theo. Hắn muốn đối phó, chẳng qua là Quỳnh Hoa chân nhân, những cái kia đồng lai đệ tử cũng là nghe lệnh làm việc, cho nên Tô Trần không có trực tiếp đối bọn hắn đại khai sát giới. Đạo hữu không phải là muốn chiếm lấy ta kim đỉnh sao? Đi cái gì, đỉnh kia ta đưa cho ngươi a. Đáng giận. Quỳnh Hoa chân nhân trong lòng tức giận, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm khí hào quang, đưa nàng đường đi ngăn trở, chỉ hoan phía dưới, cái kia kim đỉnh cũng đã ép đến hướng trên đỉnh đầu, cảm nhận được cái kia khủng bố áp lực, sắc mặt nàng cũng không khỏi biến, vội vàng nói, đạo hữu mau dừng tay. Ta hiện tại tin tưởng bảo vật này là ngươi luyện chế, trước đó đều là hiểu lầm. Chuyện này liền dừng ở đây, ta dù sao cũng là Bồng Lai trưởng lão, ngươi, Bồng Lai Tiên Tông trưởng lão thì tính sao? Ngươi hủy ta trận kỳ, làm tổn thương ta linh thú, còn muốn đoạt ta pháp bảo, nếu là ta không địch lại là bại, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Tô Trần lắc đầu. Căn bản không cùng với nàng nói nhảm, chính mình không thích gây chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không sợ phiền phức. Sự tình như là đã phát sinh, kết thù hận, vậy thì nhất định phải trảm thảo trừ căn, bằng không giữ lại cái này người trở lại Bồng Lai Tiên Tông, về sau phiền toái sẽ càng nhiều. Lúc này đưa tay hung hăng để ép, kim đỉnh bộ phát ra càng thêm lực lượng mạnh mẽ, ầm ầm một tiếng, quanh mình không khí nổ tung, dãy núi sụp đổ, một hồi đất rung núi chuyển. Trôi nổi tại Quỳnh Hoa chân nhân hướng trên đỉnh đầu màu xanh thủy bình tại chỗ nổ tung, không thể thừa nhận này cố kinh khủng áp lực, lập tức kim đỉnh ầm ầm hạ xuống, triệt để đem thân hình của đối phương bao phủ. Ầm ầm. Kinh khủng thanh thế, chấn động bốn phương. Theo cái kia to lớn kim sắc quang mang rơi xuống phía dưới, như là trên trời thần sơn rơi xuống thế gian, cả tòa Hồng Thạch Sơn mạch đều bị nghiền ép đến rung chuyển, phá toái ngọn núi bên trong, vô số dung nham dâng trào bắn tung tóe. Sóng khí phát tiết trùng kích, cho dù là cách hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được này kinh khủng lực áp bách. Những cái kia du đang ở ngoại vi đám tán tu, lúc này không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chờ đến bụi mù hào quang dần dần tan đi, chỉ thấy ngọn núi kia trung ương đã bị nghiền ép đánh ra một cái to lớn hố, Quỳnh Hoa chân nhân cùng nàng mang vào những cái kia bồng lai đệ tử, toàn bộ đều không thấy bóng dáng, chỉ sợ sớm bị lực lượng kinh khủng này ép thành bột mịn. Cái này, quá kinh khủng. Cái kia đến cùng là pháp bảo gì, thế mà có được khủng bố như thế uy năng, trấn áp phía dưới, liền kim đan cường giả cũng không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt tan xương nát thịt. Còn tốt, chúng ta không có đi vào đọa bảo, đây cũng là một loại may mắn. Không phải, hiện tại chỉ sợ đều đã chết. Như thế trong bảo, không phải chúng ta có thể mơ ước, đi nhanh đi. Bằng không đợi người kia ra tới, phát hiện chúng ta, thuận tay diệt sát, cũng quá hoan uống. Nghe nói người kia gọi Tô Trần, tuổi tác cũng không lớn, cũng đã có được kim đan cảnh tu vi, bây giờ còn trưởng khống loại bảo vật này, về sau tại Kinh Châu cũng tính là một cái nhân vật. Là không phải nhân vật ta không biết, nhưng hắn lần này giết Đồng Lai Tiên Tông nhiều đệ tử như vậy cùng một vị trưởng lão, đoán chừng sẽ bị đuổi giết đến chết rồi. Tại một đám tán tu tiếng nghị luận bên trong, phía dưới ven rìa sơn cốc, bị khống chế lại Thủy Vân Yên, lúc này đã khôi phục tự do, bên người đi theo mấy cái đệ tử, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Các nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bên trong chiến đấu sẽ kịch liệt đến loại trình độ này. Mặc dù không có thấy rõ tình huống cụ thể bên trong, có thể là theo cái kia kim đỉnh hào quang hạ xuống đồng thời, các nàng đã cảm ứng được thuộc về Quỳnh Hoa đạo nhân pháp lực khí tức, triệt để tiêu tán. Điều này nói rõ, trưởng lão đã chết tại này kim đỉnh trấn áp phía dưới. Chết rồi. Sư phụ chết rồi. Quá kinh khủng. Này làm sao xử lý? Tiếp xuống làm sao bây giờ? Người kia nếu như giết ra đến, chúng ta đều phải chết ta. Còn lại Bồng Lai đệ tử, tất cả đều bị dọa đến mất bình tĩnh. Lúc này, Thủy Vân Yên đứng dậy, mở miệng nói, vội cái gì? Tô Trần không phải lạm sát kẻ vô tội người, là Quỳnh Hoa chân nhân ngốc nghé người ta pháp bảo, lúc này mới thu nhận họa sát thân. Tất cả mọi người, lập tức theo ta rời khỏi Hồng Thạch Sơn Mạch, có thể bảo vệ an toàn. Chuyện này, ta cũng sẽ đích thân hướng tông môn bẩm báo hồi báo. Quỳnh Hoa chân nhân chết rồi, Thủy Vân Yên liền thành những đệ tử này chủ tâm cốt, nghe nàng tiểu nói này, mọi người này mới khôi phục mấy phần trấn định, theo nàng cùng một chỗ bay lên thanh diệp phi thuyền. Ai, Tô Trần, vốn cho rằng người ta gặp lại là một trận duyên phận, nhưng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Người ta về sau, chỉ sợ rất khó lại có ngày gặp mặt, hờ vọng ngươi có thể bình an rời đi thôi. Phi thuyền trên, Thủy Vân Yên xa xa nhìn thoáng qua cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi sơn cốc, mơ hồ thấy một mảnh kim quang bên trong, Tô Trần thân ảnh như ẩn như hiện. Nhưng nàng cũng không có tiến vào đi gặp mặt. Loại tình huống này, a đúng ai sai, đã không có ý nghĩa, nàng biết việc này không trách Tô Trần, mà dù sao chết người là Bồng Lai Tiên Tông trưởng. Lão, hai người nếu như công khai gặp mặt, sẽ chỉ làm lẫn nhau khó xử, chuyện cho tới bây giờ, vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Chuyện còn lại, bí mật lại trao đổi câu thông đi. Chương 202, trước giờ đại chiến. Hồng Thạch Sơn cuộc chiến tin tức rất nhanh lan truyền ra ngoài. Dù sao, chết một tôn Bồng Lai Tiên Tông Kim Đan trưởng lão, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ, huống chi Túc Quốc phương hướng dị tượng, rất nhiều người đều thấy được, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận, cái kia chiếm lấy Thái Dương Kim đỉnh tán tu Tô Trần, đến cùng là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó, Bồng Lai Tiên Tông biết được Quỳnh Hoa chân nhân tin chết về sau, cực kỳ chấn nộ, bởi vậy tuyên bố đối Tô Trần lệnh truy sát, nhưng cũng không chân chính bởi vậy xuất động quá nhiều cao thủ. Bởi vì Bồng Lai Tiên Tông hiện tại tinh lực chủ yếu cũng tập trung ở Huyền Vũ Quốc bên kia, thủ hạ còn có rất nhiều như là Túc Quốc dạng này sản nghiệp địa khu muốn trấn thủ, chỗ nào có thể được chia ra dư thừa nhân thủ, đi đổi bắt một cái vừa mới đạt được trọng bảo kim đan cao thủ. Cái gọi là lệnh truy sát, cũng chính là hô hô khẩu hiệu, để cho người ta biết mình thái độ thôi. Mà lại, cái kia Tô Trần một giới tán tu, người nào cũng không biết lai lịch của hắn theo hầu, rời đi Túc Quốc về sau, hắn tựa như là cá về biển cả, không có tung tích, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Chuyện này, cũng chỉ có thể tạm thời không giải quyết được gì. Theo cái kia một ngày sau đó, Tô Trần người này tựa hồ tựa như là theo bước hơi khỏi nhân gian biến mất một dạng, không còn có người thấy qua hắn xuất hiện tung tích, Thái Dương Kim đỉnh cũng không còn lại xuất hiện. Đừng nói là những người khác, coi như là Thủy Vân Yên, nếm thử âm thầm dùng truyền âm phù liên hệ, cũng không có thu đến bất kỳ hồi phục. Tô Trần cái thân phận này, trước mai danh nhận tích một quãng thời gian đi. Tiếp xuống hành động, vẫn là dùng Tiên Nguyên Thành tán tu Lâm Phàm thân phận tiến hành. Một tháng sau, sửa đổi dung mạo thay đổi trang phục Tô Trần, đã tiến vào Đại Ly Vương triều cảnh nội. Cẩm Thành, ở vào Đại Ly Vương triều Nam Vương, đã từng là xa gần nghe tiếng tơ lụa thương nghiệp buôn bán chỉ đô, có chút phồn hoa, là Tây Nam địa khu số 1 đại thành, hàng năm có đại lượng quân đội cùng người tu hành tọa trấn, quy mô của nó mặc dù so ra kém Thiên Nguyên Thành, nhưng ở phàm tục trong thành thị cũng coi là một khóa minh châu. Chỉ tiếc, bởi vì vương triều mỗi năm náo động, tòa thành thị này cũng no bụng trải qua chiến hỏa tàn phá. Ngay tại hơn 10 năm trước, nơi này còn từng bùng nổ qua một trận đại chiến thảm liệt. Lúc đó Kiều Thiên thủ hạ cũ vương quân đội, tại đây bên trong bị Huyết Thần giáo cùng Hiên Viên nhất tộc đại quân vây khốn, huyết chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng thành phá, Hiên Viên nhất tộc vì cho hạ giận, trả thù thành trung quân dân hiệp trợ chống cự, hạ lệnh đồ thành 3 ngày không phong đao, dẫn đến mấy chục vạn người chết thảm đồ dưới đao. Từ đó về sau, Cẩm Thành liền rách nát điêu tàn. Mãi đến 5 năm trước, Cựu Hoàng công chúa Kiều Thiên đạt được vương tộc tiên tổ lưu lại truyền thừa, thức tỉnh ngủ say giao long thi hải, thu hoạch được sức mạnh vô thượng, xuất lĩnh đại quân một lần nữa đánh hạ khôi phục nơi này. Lại trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức, này tòa thành phố cổ xưa cuối cùng lại lần nữa tỏa ra một chút sinh cơ. Tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ chúng ta nữ võ thần đại nhân, nàng Vũ Dũng, để cho người ta truyền tụng, nàng nhân từ cũng làm cho người yêu mến. Kỳ thật người nào làm hoàng đế, đối với chúng ta này chút dân bình thường tới nói, cũng không quan trọng, chỉ cần đừng có lại ngày ngày chiến tranh, có thể qua cái thanh nhàn thắng ngày là được. Không thể nói như thế, cái kia Hiên Viên nhất tộc Mưu Triều xoán vị, sau lưng là cùng Ma giáo tông môn cấu kết, tại bọn hắn thống trị dưới, chúng ta có thể có ngày sống dễ chịu sao? Bắc Phương cái kia khác phái vương, cũng là tàn bạo người, ta nghe qua Bắc Phương làm ăn người nói, siêu cao thuế nặng, mặc kệ là làm ruộng vẫn là kinh thương, đoạt được đều muốn rút ra ít nhất 5 thành xung làm quân phí. Nghe ngươi kiểu nói này, đó còn là chúng ta Đại Ly người chính mình đương ra làm chủ tương đối tốt. Công chúa điện hạ nhân đức công chính, đối chúng ta còn là rất không tệ, cứ việc tiền tuyến gian nan, nhưng cũng chưa từng có hạ khắp dân sinh, hẳn là một cái tốt hoàng đế. Chẳng qua là hiện tại thế cục còn không công khai à, nghe nói Tam Phương đại quân tại Thiên Tinh cốc tiền tuyến đã giao chiến mấy tháng, thắng bại không biết. Chỉ mong công chúa điện hạ có thể kế thừa ta Đại Ly tiên tổ di chí, thắng ngay từ trận đầu, không phụ nữ võ thần tiên đi. Trà lâu tiểu quán bên trong, Tô Trần ngồi cạnh cửa sổ nơi hẻo lánh, an tĩnh nghe phía dưới các thực khách nghị luận nói chuyện với nhau. Theo những người dân này trong miệng rõ ràng, Tiêu Thiến tại dân gian hoàn toàn chính xác vẫn rất có hy vọng, đối đãi bách tính nhân đức công chính, trên chiến trường vũ dũng, xung phong đi đầu, rất được lòng người. Về sau nếu là đăng cơ, hẳn là cũng lại là một đời minh quân. Bất quá, Đại Ly Vương triều thế cục hôm nay vẫn như cũ không tính lạc quan. Mặc dù Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông tĩnh lực chủ yếu đều đã không ở chỗ này, nhưng bọn hắn tại này kinh doanh mấy chục năm, bồi dưỡng riêng phần mình thế lực, sớm đã có thành tựu, tự nhiên không có khả năng buông tay mặc kệ, cho nên hai đại tông môn tại đây bên trong đều lưu lại không ít cao thủ, cùng với một vị Kim Đan trưởng lão tọa trấn. Tiêu Thiên mặc dù dựa vào Vân Hải Loa triệu hoán khống chế giao long thi hải, hắn chiến lực cũng bất quá chẳng qua là miễn cưỡng cùng Kim Đan ngang hàng. Mấy năm này ổn định Nam Phương thế cục, không nữa giống là lấy trước như vậy gian nan, cũng phát triển ra càng cường đại hơn quân lực, có thể là cao cấp lực lượng quyết thiếu, khiến nàng vẫn như cũ khó mà đóng đô thắng cục. Bây giờ Huyền Vũ Quốc hấp dẫn cơ hội hết thảy tu tiên tông môn ánh mắt, đây đối với Kiều Thiên tới nói, cũng là tốt nhất cơ hội ra tay, cho nên nàng tại một năm trước, liền bắt đầu cử binh bắc phạt, một đường chỉnh chiến, cũng thu phục công khắc không ít thành thị. Tam Phương chỉnh phạt đan sen, thỉnh phảng hợp tung, thỉnh phảng liên hành, lẫn nhau có thắng bại. Bây giờ đã tiến lên đến Đại Ly Vương triều thủ phủ Thiên Tĩnh Cốc, nơi ở nơi này là toàn bộ Đại Ly Vương triều trung tâm trọng địa, bây giờ nắm giữ trong tay Hiên Viên nhất tộc, gỡ xuống cái này liên quan, gần có thể tới gần đế đô, đánh hạ hoàn thành, xa có thể uy hiếp Bắc Phương, bởi vậy không chỉ có là Kiều Thiến mong muốn đánh chiếm nơi này, Bắc Phương bên kia đồng dạng sẽ không ngồi yên không lý đến, ba nhà rằng có hơn nửa năm. Mắt thấy mùa đông đem đến, các phe nhân mã quân bị lương thực đều dần dần giật gấu vá vai, một trận quyết định sinh tử thắng bại đại quyết chiến, đã lửa xém lông mày. Mà trận chiến tranh này, có chừng 3 phe nhân mã, tại khai chiến trước đó, căn bản không biết ai biết là địch nhân, ai biết là đồng minh, hay hoặc là mỗi một cái đều là địch nhân, một khi bùng nổ chiến tranh, đều có thể cùng lúc đứng trước song đường tác chiến, đây cũng là tam phương đều tại kiêng kỵ chần chờ địa phương. Cho nên, theo trong khoảng thời gian này, tam phương thuyết khách, gián điệp đều là ngươi tới ta đi. Cẩm Thành là nhất tới gần Thiên Tinh Cốc thành thị, cho nên nơi này kiểm tra cũng hết sức nghiêm mật, Tô Trần vào thành thời điểm, đều bị hỏi thăm nhiều lần, bất quá dùng thực lực của hắn, muốn tránh đi này chút bình thường mà thám, tất nhiên là dễ dàng, cũng không có gặp được phiền phức gì. Mai mới chờ đến lúc đến Tu Tiên Tông môn không rảnh đúng tay cơ hội, Tiêu Thiến nhất định sẽ không bỏ qua, gần đây bên trong, nàng nhất định sẽ có hành động. Thế nhưng bằng vào trong tay nàng giao long thi hải, chỉ sợ không đủ, thật muốn bùng nổ hỗn chiến, thắng bại toàn bằng thiên ý, coi như là cuối cùng đắc thắng cũng là thắng thảm, còn thế nào trưởng không thống trị quốc gia, kết quả là vẫn là muốn bị tông môn thu về, có hại quốc vận, điều này hiển nhiên không phải ta muốn. Tô Trần lắc đầu. Suy tư một lát sau, hắn đứng lên đến, phất tay, trên bàn buông xuống một tỏi bạc vụn. Lập tức thân hình liền đã biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, dâm trà điểm tiểu nhị đẩy cửa vào, lại chỉ thấy gian phòng trống rỗng, cùng với trên bàn bạc, không khỏi có chút buồn bực, chính mình vẫn ở ngoài cửa, không có nhìn thấy bên trong có người ra tới à, thật là lạ. Bất quá này Kinh Châu chỗ, xưa nay không mệt đi tới đi lui hiệp khách, thậm chí còn có người tu tiên, vô tung vô ảnh, hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, ngược lại chỉ cần cho tiền là được. Cách khai tử lâu, Tô Trần cưỡi lên Côn La, một đường hướng bắc. Hồng Thạch Sơn sau khi bị thương, Côn La cảm giác mình thực lực không đủ, tại thời khắc mấu chốt đều không có giúp đỡ Tô Trần, rất là tự trách, cho nên tại thương thế khôi phục về sau, mỗi ngày đều chăm chỉ tu luyện, thực lực cũng là tăng lên rất nhiều, mặc dù cảnh giới không có cái ý quá lớn biến động, có thể là tốc độ này hoàn toàn chính xác nhanh hơn không ý. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, một người một chim liền đã tới Thiên Tỉnh Cốc tiền tuyến. Xa xa rõ ràng một tòa thật to quan ải nằm ngang ở Hoành Đoạn Sơn mạch phụ cận, phía tây là hoang vu dã man núi non trùng điệp, phi điều độ khó, thuộc về là trời, đông phương thì là kết nối Đại Bình Nguyên, là Đại Ly Vương triều để đồ chỗ, cũng là giàu có nhất khu vực, bây giờ là hiên viên nhất tộc địa bàn. Quan khẩu nam bắc hai phía, bây giờ đã là được mở mang ra mây trăm dặm đất bằng, cờ xí liên miên, doanh trướng trải rộng, tựa như mọc lên như ngâm, liếc mắt nhìn không thấy bỏ. Tại đây tòa hùng quan trước đó, tam phương đại quân hội tụ cơ hồ toàn bộ Đại Ly Vương triều lực lượng quân sự, tổng cộng vượt qua trăm vạn chỉ chúng, trong đó còn không thiếu tu tiên giả, có thể nghĩ, trận chiến này một khi bùng nổ, tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Phàm tục quân đội giao phong còn dễ nói, nhưng chỉ cần tu tiên giả nhúng tay, vậy thì không phải là một cái lượng cấp. Một cái thực lực mạnh mẽ tu tiên giả, bản thân lực phá hoại, liền có thể so với nguyên một nhánh quân đội, bởi vậy trận đại chiến này thắng bại điểm mấu chốt, vẫn để tâm các phương đỉnh tiêm tu tiên giả lực lượng so sánh. Hết sức rõ ràng, ở phương diện này, Tiểu Thiên là không chiếm ưu. Côn La, ngươi bay ra ngoài đối diện bên kia nhìn một chút, bất quá phải cẩn thận một chút, không nên tới gần doanh trại cùng cửa ải, nơi đó khẳng định có cao thủ tọa trấn, còn có đủ loại trận pháp pháp khí, cẩn thận đem ngươi bắn xuống tới. Tô Trần phân phó một tiếng. Nhường Côn La ra đi tìm hiểu tình báo, dùng thực lực của nó bây giờ cùng tốc độ, chỉ cần không trực tiếp rơi vào đối phương vòng vây, an toàn không cần lo lắng. Coi như là gặp được đối phương kim đan, toàn lực chạy trốn cũng không có vấn đề. Tích lịch lịch. Côn La hốt vang lấy, vỗ cánh mà đi, Tô Trần thì là thân hình hóa thành mây mù phiêu động, không bao lâu, đã rơi vào Nam Phương quân đoàn chỗ doanh trại bên trong. Nơi này canh gác nghiêm, sáng có tuần tra, tối có trạm canh gác, còn bố trí không ít cơ quan trận pháp, dùng tới cảnh cáo cùng phòng ngự. Để phòng sẽ có người tiến hành hành tích. Loại thủ đoạn này là trong chiến tranh hết sức thường gặp, ám sát quân địch chủ soái, nguy hiểm cao, tiền lợi cũng cao, nếu như nói là hiên viên nhất tộc hoặc là Bắc Phương bên kia, có thể chết đi một cái chủ soái còn hỏi để không lớn, bởi vì bọn hắn chủ yếu sức chiến đấu là ỷ lại kim đan cường giả, chủ soái chết có khả năng tùy thời thay đổi đến đỡ một cái khối lỗi. Nhưng Tiểu Thiến bên này khác biệt. Nàng cơ hồ là Nam Phương quân đoàn tín ngưỡng cùng chủ tâm cốt, có thể kéo lên lớp này con, dựa vào là chính là nàng hoàng thất huyết mạch thân phận, cùng với nàng bây giờ trưởng Khổng Vân Hải Loa, là duy nhất có khả năng khống chế giao long thi hải người, cũng là Nam Phương mạnh nhất chiến lực. Nếu như có thể đưa nàng giết chết, giao long thi hải vô pháp vận dụng, Nam Phương quân đoàn cũng là mất đi tranh bá tư cách chủ lộc. Cho nên, Tiểu Thiên những năm gần đây, nhận lấy vô số lần ám sát, Tô Trần ban đầu ở Thiên Cơ thành gặp phải, bất quá chẳng qua là trong đó một lần. Nàng có thể theo nhiều lần như vậy ám sát bên trong sống sót, cũng thật sự là không dễ dàng, dù sao đối diện có thể là có kim đan cường giả, nếu như không nể mặt ra mưu sát nàng cái này hậu bối, xác suất thành công rất cao. Chỉ lúc trước bọn hắn trướng mắt Tiểu Thiên, cảm thấy không cần thiết, mà đợi đến Tiểu Thiên thu hoạch được giao long thi hải về sau, cho dù là kim đan cường giả cũng không dám làm loạn. Xuất phát từ cẩn thận thói quen, Tiểu Thiên vẫn là lại ở chính mình quân trướng phụ cận, bố trí xuống đủ loại phòng hộ biện pháp cùng thủ đoạn, điểm này cũng xem như cùng Tô Trần không như mà hợp. Đương nhiên, loại trình độ này phòng ngự đối với Tô Trần tới nói, tất nhiên là không có hiệu quả gì. Dùng hắn thần niệm cường độ, chỉ cần một phiên quét nhìn, liền có thể phát giác mánh khóe, cho nên cơ hồ không có ảnh hưởng gì, tại không làm kinh động bất luận người nào tình huống dưới, Tô Trần đã lên vào đên trong quân trướng. Lúc này, trong quân trướng, Tiểu Thiến một thân nhung trang, đang cùng mấy cái thân tín tướng lĩnh phân tích tiền tuyến quân tình. Mấy năm không thấy, Tiểu Thiến bề ngoài biến hóa cũng không lớn, nhưng cả người khí chất lại là có rất lớn chuyển biến. Tại Thiên Nguyên thành thời điểm, Nàng chẳng qua là một cái lòng mang quốc thù nhà hận võ giả, mặc dù tiềm lực không tầm thường, nhưng các phương diện cũng còn lộ ra non nớt. Thiên cơ thành thời điểm, nàng chính vào nghèo túng, bước đi liên tục khó khăn, lại bị người đuổi giết, bởi vậy trên thân đều tràn đầy quật cường cùng mỏi mệt. Mà bây giờ, nàng nắm giữ giao long thi hải về sau, trọng trấn cờ trống, xuất lĩnh quân đội liền chiến liền thắng, đã đặt xuống hiển hách cương thổ, sông lan ra nữ võ thần uy danh. Bởi vậy hiện tại nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, cũng đều cuối cùng có thượng vị giả uy nghiêm. Bây giờ nàng, thân mặc một thân sáng lên ánh bạc cao giáp, tóc buộc lên, anh vũ mà tuấn mỹ, vẻ mặt không giận tự uy, có lẽ là bởi vì nắm trong tay giao long thi hải nguyên nhân, trên thân còn nhiều thêm một tia nhàn nhạt long uy, càng khiến người ta không dám coi nhẹ. Thiên tinh quan danh xưng ta đại ly đệ nhất cứ điểm, bên trong phối đại lượng phòng ngự pháp khí, còn có công thành pháp khí, lực sát thương cực lớn. Nếu như chính diện cường công, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Ta quân tướng sĩ anh dũng, vì khôi phục quốc gia, bình định náo động, tất nhiên là không tiếp tử chiến. Nhưng chúng ta lo lắng chính là, nếu như lúc này Bắc Phương bên kia vòng qua lệch trời đại sơn, theo cánh đánh lén, hoặc là trực tiếp liên thủ với Hiên Viên nhất tộc, chúng ta thua không nghi ngờ. Bắc Phương thái độ không rõ, lúc trước còn nói muốn liên thủ với chúng ta, trước lật đổ Hiên Viên nhất tộc thống trị, có thể là tại Tuyển Châu thời điểm đối với chúng ta sau lưng đâm đao, có thể là tuyệt không mập mờ. Không thể không phòng. Các tướng linh ngươi một lời ta một câu, phân tích lợi và hại. Tô Trần cũng không nóng nảy, cẩn thận nghe trong chốc lát, đối với hiện tại cụ thể thế cục quân tình, cũng có một cách đại khái hiểu rõ. Đáng tiếc, mọi người nói tới nói lui, cũng chỉ là đưa ra đủ loại vấn đề, đối với như thế nào giải quyết thích đáng, từ đầu đến cuối không có xuất ra một cái chính thức phản cảm. Tiểu Thiên nghe một hồi về sau, cũng liền cảm giác có chút mệt mỏi. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều là này chút lời nhảm thai vấn đề, để cho nàng có chút tâm lực lao lực quá độ, mà lại, những vật này, còn vẹn vẹn chẳng qua là quân sự phương diện bên trên, nghĩ một chút biện pháp, đánh đổi một số thứ, cũng có thể là giải quyết được. Nhưng thật chính là muốn bắt lại Thiên Tinh Quan, trọng yếu nhất, lại là hai bên trấn giữ Kim Đan cường giả, đó mới là chế ước lấy nàng Bắc phạt bộ pháp then chốt. Mà hết lần này tới lần khác, lấy nàng lực lượng bây giờ, chống lại Kim Đan đã là cực hạn, nói thế nào hạ gục. Ai, nếu là ta cũng có thể được một vị Kim Đan cường giả tương trợ, vậy cũng tốt, làm sao đến mức bị động như thế. Tiểu Thiên trong lòng thở dài, không tự chủ được nghĩ đến Lâm Phàm. Tại chính mình nhất lúc tuyệt vọng, nam nhân này đứng dậy, trợ giúp tự mình giải quyết khốn cảnh, mới có lúc này cục diện hôm nay, nếu là hắn tại, hẳn là sẽ có biện pháp giải quyết ta. Bất quá, mấy năm trước tại Thiên Cơ thành gặp mặt lúc, hắn vẫn chỉ là trúc cơ cảnh giới mà thôi, nghĩ muốn thành tựu Kim Đan, khó khăn bực nào. Coi như Lâm Phàm lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Lại nói, hắn trợ giúp mình đã rất nhiều, mà chính mình nhưng không có cho ra tương ứng hồi báo, cái gọi là quốc sư vị trí, độc hưởng quốc vận, cũng chỉ là một cái hứa hẹn, đến nay không có thực hiện, cho nên mặc dù gặp phải khó khăn, Tiểu Thiến cũng không muốn đi phiền toái Tô Trần, chính mình thiếu hắn đã rất nhiều. Hôm nay trước hết như vậy đi, tất cả đi xuống nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tiểu Thiến nói xong, khoát tay áo, nhường mọi người đi đầu lui ra, lập tức ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên, cầm lấy bên cạnh quần báo, còn chưa kịp xem, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm theo phía sau lưng truyền đến. Xem ra, ngươi phục quốc đại nghiệp cũng không thuận lợi. Chương 203, ngươi tin ta sao? Xem ra, ngươi phục quốc đại nghiệp cũng không thuận lợi. Âm thanh quen thuộc kia theo phía sau lưng truyền đến, Tiểu Thiến nhịn không được đầu tiên là giật mình, lập tức trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Nàng tất nhiên là nhận ra cái thanh âm kia, có lẽ tiếp qua rất nhiều năm, nàng cũng sẽ không quên. Lâm Phàm. Nàng xoay người lại, chỉ thấy trong góc tối, kim quang nhàn nhạt nổi lên, như là ngày xuân chiều dương, ấm áp mà ấm áp, xua tan băng lãnh cùng hắc ám, cho người ta mang đến hy vọng hào quang. Tô Trần thân hình tắm gội tại hào quang bên trong, dần dần hiện hiện, trên người khí tức thâm thúy mà trầm trọng, từng khỏa óng ánh pháp lực tinh cát, như là vụn vặt chân châu, xen lẫn thành trên người hộ thể sao ý, như là tiên thần thân thể bên trên tường thủy tấm lụa, càng đem hắn tôn lên phiêu giật xuất trận. Pháp lực chân nguyên, kim đan cảnh giới. Người sao lại thế? Tiêu Thiến vừa mừng vừa sợ. Nàng quả thực không nghĩ tới, Tô Trần sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại chính mình trong quân trướng, càng không có nghĩ tới chính là, hắn không ngờ tu thành kim đan. Nhớ ngày đó, chính mình có thể là so Tô Trần càng sớm hơn trúc cơ. Kết quả hiện tại vẫn như cũ còn tại trúc cơ hậu kỳ dậm chân tại chỗ, Tô Trần lại là đã trở thành hàng thật giá thật kim đan cường giả, gia quốc giang buộc, đưa cho nàng tu hành động lực, nhưng cũng đã trở thành tiếp tục đi tới trở ngại, tại đại ly này mấy chục năm, tâm lực của nàng phần lớn hao phí tại gia quốc sự vụ lên. Nếu không có chân chính trúc cơ thiên phú, có lẽ tu vi sẽ thấp hơn. Thế nào, không chào đón ta tới sao? Tô Trần mỉm cười, trên thân hào quang lập tức thu lại, đã cùng ngày thường không khác. Hắn từ trong bóng tối đi tới, mặt mỉm cười. Tiêu Thiến thì là hé miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, ta này quân trướng bốn phía, có thể là bày ra không ít bẫy dập trận pháp, bình thường người là không thể nào vô thanh vô tức chui vào tiền đến, nghĩ không ra mấy năm không thấy, Lâm huynh thế mà đã kết thành kim đan, thật sự là thật đáng mừng. Đoạn thời gian trước, ta cũng nghe nói Thiên Nguyên thành bên kia tin tức truyền đến, nói là ra một vị Quý Hoa lão tổ, thay tam đại gia tộc, đến đỡ vương gia trở thành mới Thiên Nguyên thành chỉ chủ, bây giờ xem ra, Lâm huynh chó không phải liền là. Nữ nhân này vẫn thật thông minh. Rất nhanh liền thông qua Tô Trần thực lực, liên tưởng đến Thiên Nguyên thành bên kia nghe đồn. Tô Trần cũng không có dấu giếm này chút ý tứ, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói, chỉ là vì phương cũng không sao, ngươi cũng biết, ta không phải loại kia ưa thích xuất đầu lộ diện người, cho nên Thiên Nguyên thành sự vụ, ta phần lớn vẫn là giao cho Vương Hổ bọn hắn đi làm, không giống như là ngươi, cái gì đều muốn tự thân đi làm. Hai người hơi sự tình ôn chuyện vài câu. Tô Trần cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nói, bây giờ Huyền Vũ quốc náo động, hấp dẫn chính tà hai bên tu tiên tông môn lực chú ý, này đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội trời cho. Cũng có thể là duy nhất một lần nữa trưởng khống đại ly vương triều cơ hội, không thể bỏ qua. Nhưng ta cũng biết, Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông tại đây bên trong kinh doanh rất nhiều năm, lưu lại không ít thế lực, cho nên đặc biệt đến đây, giúp ngươi một tay. Nghe nói như thế, Tiêu Thiến trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ Lâm huynh, ngươi đã giúp ta rất nhiều, ấn lý thuyết, không nên lại làm phiền ngươi, nếu là lại thiếu ngươi nhân tình, ta là thật không biết nên như thế nào báo đáp. Ngươi không phải đã nói chúng ta là bằng hữu sao? Giữa bằng hữu, lấy ở đâu nhiều như vậy báo đáp không báo đáp? Lại nói, ta nếu muốn làm đại ly vương triều quốc sư, độc hưởng một nước khí vận, làm như vậy cũng là đang giúp ta chính mình, về sau cũng không cần lại nói nhiều như vậy lời khách khí, người ta lợi ích tương liên, từ nên giúp đỡ lẫn nhau. Nghe hắn kiểu nói này, Tiêu Thiến lúc này mới bình thường trở lại một chút. Trước đó, nàng và Tô Trần kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể coi là bằng hữu cùng giao dịch quan hệ, đối phương đầu tư giúp nàng chữa trị Vân Hải Loa, nàng để báo đáp lại đáp ứng nhường hắn độc hưởng quốc vận. Nhưng bây giờ Tô Trần tự mình tới, dự định tương trợ, này liền trở thành chân chính người hợp tác, đồng minh quan hệ, càng thêm chặt chẽ. Nàng đối Tô Trần tất nhiên là cũng càng là tín nhiệm. Tình huống hiện tại có chút phức tạp, Hiên Viên nhất tộc cùng chúng ta là cựu địch, nhất định không có chỗ giảng hòa, mà Bắc Phương cũng là có thể tạm thời liên hợp lôi kéo, nhưng bọn gia hỏa này rất giàu hoạt, lương lự, không thể dễ tin. Tam phương chiến đấu, ta mấy năm nay đã từng dùng qua một chút lưu kế, mong muốn bước lên bọn hắn hai bên trước lên tranh đấu, tốt ngư ông đắc lợi, nhưng quân quốc đại sự, tiến hành đến loại trình độ này, thường thường đều cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ rất khó có loại cơ hội này. Tiêu Thiến thở dài, chỉ bản đồ trên bàn, đem tình huống tiến một bước phân tích giảng giải cho Tô Trần nghe. Này chút phương diện quân sự sự tình, nói thật, Tô Trần không hiểu nhiều lắm, mặc dù những năm kia tại Quỷ Huyện thời điểm, cũng xem không ít binh pháp thao lược, nhưng thủy chung cực hạn thế là đảm bình trên giấy. Cho nên, tại phương diện quân sự, kiến giải khẳng định là không bằng Tiểu Thiên cái này chỉnh chiến nhiều năm lão tướng, bình thường kế hoạch nhu lược, đối phương khẳng định xóm cũng đã sử dụng qua, Tô Trần cũng không có lung tung kiến nghị cái gì. Hắn cùng những cái kia mặt khác võ tướng khác biệt, suy nghĩ vấn đề phương thức, cũng không cực hạn tại quân sự trên chiến trường. Bởi vì hắn giống như Tiểu Thiên, đều rất rõ ràng, trên chiến trường giao phong chỉ là một mặt, chân chính quyết định chẳng chiến dịch này thắng bại, vẫn phải là hai bên cao cấp chiến lược quyết đấu. Bằng vào chúng ta bây giờ quân đội chiến lược tới nói, chính diện chiến trường đã không kém hơn bất kỳ bên nào, cho nên ta lo lắng cũng không là này chính diện trên chiến trường sự tình, ngươi ở phương diện này so ta có kiến giải, đủ để làm ra chính xác nhất an bài. Ta cần phải biết này hai phe nhân mã bên trong, đỉnh cấp cao thủ chiến lược danh sách cùng tình huống cặn kẽ. Tô Trần mở miệng nói ra. Sớm liền chuẩn bị xong. Tiêu Thiến nói xong, ấn xuống bên cạnh một cái nút, rất nhanh theo dưới mặt bàn hốc tối bên trong, lấy ra một phần thư tín. Vậy cũng là nàng phái đi ra mật thám, bước lên nguy hiểm tính mạng thu thập tới tình báo, tăng thêm trước đó mấy lần giao thủ, kỳ thật hiện tại lẫn nhau tam phương cao cấp chiến lược cấu thành, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Tô Trần mở ra nhìn một chút. Đối địch nhân thực lực, đại khái có một cái thô sơ giản lược hiểu rõ. Tam phương tu tiên giả chiến lược bên trong, dùng Hiên Viên nhất tộc cường đại nhất, bởi vì Hiên Viên nhất tộc dù sao cũng là bây giờ trên danh nghĩa kẻ thống trị, Luyện Huyết Tông dùng cái này thành lập Huyết Thần giáo phân hội, tại đây bên trong phát triển mấy chục năm, đã có mấy vạn giáo chúng, trong đó còn có mấy trăm tên tu tiên giả, tuy nói phần lớn đều là luyện khí cảnh tu sĩ cấp thấp, nhưng đối phó với phàm tục quân đội, đã dư xài. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có hơn 30 tên trúc cơ cảnh cao thủ, bây giờ phân bố tại cứ điểm bên trong làm tiểu đội trưởng, thống soái các phương, phụ trách trợ giúp thành phòng. Mà Luyện Huyết Tông lưu lại vị kia Kim Đan trưởng lão, tên là Huyền Minh, là Luyện Huyết Tông uy tín lâu năm Kim Đan, tu vi Kim Đan trung kỳ, tu luyện là Huyết Hà đại pháp, loại công pháp này cùng Tô Trần trước kia tại Bích Huyết đạo nhân trên thân thấy qua có chút cùng loại, có thể bùng cháy điều động tự thân tinh huyết làm pháp lực tác chiến, uy lực vô tận, còn có thể mượn nhờ hấp thu trên chiến trường sát phạt huyết khí vì trận, hoặc là phát động thần thông. Hắn còn có một thanh Huyền Minh phi kiếm, là một kiện tà môn pháp bảo, bây giờ liền treo ở Thiên Tinh đóng lại, hấp thụ chiến trận sát phạt chi huyết khí, hóa thành huyết ngục tuyệt trận. Cũng là bởi vì này trận tồn tại, nhường Thiên Tinh quan vững như thành đồng. Bất luận cái gì người tiến công, đều phải bỏ ra giá cao thảm trọng, các chiến sĩ tử thương cũng sẽ tiến một bước tăng cường này trận uy lực, có thể nói là càng đánh càng mạnh, hầu như không tồn tại cưỡng ép đánh hạ khả năng. Bắc Phương bên kia thực lực thể cũng đồng dạng không thể khinh thường, Bắc Phương lang tộc binh sĩ thể phách cường tráng, sức chiến đấu kinh người, lại lấy được Vân Dương Tông duy trì, âm thầm dùng một loại bí chế đan dược, có thể làm chiến sĩ thực lực trong khoảng thời gian ngắn đạt được tăng lên cực lớn. So sánh với Luyện Huyết Tông, Vân Dương Tông lưu lại cao thủ cũng không nhiều, cũng là mấy cái trúc cơ tu sĩ, cùng với một vị Kim Đan cường giả. Vị này Kim Đan cường giả, gọi là Tử Hà đạo nhân, cũng là Kim Đan trung kỳ tu vi, tu luyện một môn Tử Hà thần công, có thể nhập vào xuất gia trưởng khống vân hà, tử khí làm kiếm, chiến lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, đơn thể tác chiến, thậm chí có thể muốn so vị kia Huyền Minh trưởng lao bén nhọn hơn mấy phần. Kim Đan trung kỳ, bằng vào ta thực lực bây giờ tích lũy, hắn là có thể đủ đối phó được. Tô Trần xem xong những tin tức kia về sau, trong lòng đã có nắm bắt. Hắn bây giờ cũng xem như thân kinh bách chiến, chém giết giao chiến qua không ít Kim Đan, theo trước đó hai người này ra tay giao chiến tình huống cùng ghi chép đến xem, bọn hắn thực lực phải cùng Đồng Lai Tiên Tông cái kia Quỳnh Hoa chân nhân là một cái cấp độ, cho dù có khoảng cách, cũng sẽ không rất lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn đủ để ứng đối, thậm chí nắm lón một chút, lấy một địch hai, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, để cho ổn thỏa, Tô Trần Từ là không thể nào lô mãng tiên lên trực tiếp giao chiến, đó không phải là hắn phong cách hành sự, ra tay giúp đỡ là một chuyện, nhưng cũng không thể để tự thân đặt cảnh hiểm nguy. Nếu như tình báo ghi chép không có quá lón xuất nhập, hai người này ta có thể đối phó, lại thêm ngươi giao long thi hải, đủ để giết chết bọn hắn bất kỳ người nào. Chỉ muốn xử lý đối phương Kim Đan cao thủ, ta lại nghĩ biện pháp phá mất tiên tỉnh đóng lại Huyền Minh phi kiếm, trận chiến này đã đủ để đóng đô thắng cục. Có thể là cái kia hai cái lao ra hỏa cũng hết sức cẩn thận, giao chiến nhiều năm như vậy, tương tự chém đầu hành động tất cả mọi người tiến hành qua nếm thử, liền ta cũng nhận qua nhiều lần ám sát, mà lại đặc biệt là lại đến loại thời khắc mấu chốt này, chắc chắn sẽ tăng cường phòng bị. Ngươi nếu là tự mình ra tay, mạo hiểm đi sâu kẻ địch quân trận bên trong, một khi bị nốt, liền quá nguy hiểm. Tiêu Thiến liền vội vàng lắc đầu, rất sợ Tô Trần sẽ vì trợ giúp chính mình mạo hiểm khinh thường, trực tiếp giết tới đối phương trong trận doanh, tới cái gì trong thiên quân vạn mã lấy địch tướng thủ cấp hành động vĩ đại. Tuy nói dùng thực lực của hắn giết cái bình thường thủ lĩnh cùng tướng lĩnh vô cùng dễ dàng, nhưng muốn giết là kim đan cường giả cũng không phải a miêu a cẩu, không phải dễ dàng như vậy đánh giết. Một khi náo ra quá động tĩnh lớn, vậy coi như nguy hiểm. Yên tâm, tính cách của ta ngươi còn không biết sao? Này loại lô mang cử động, ngươi coi như mời ta đi, ta cũng không dám. Tô Trần cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, bất quá tình huống hiện tại lâm vào giằng co, hai phe còn lại cũng sẽ nghĩ biện pháp phá cục. Dù sao Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông cũng sẽ không muốn cùng lẫn nhau một mực tại nơi này kiềm chế, đều nghĩ nhân cơ hội này triệt để trưởng khống cục diện. Chúng ta có lẽ có khả năng nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn hắn ra tới, trước mắt ta tồn tại, không có bất kỳ người nào biết, đây chính là chúng ta tuyệt sát. Ý của ngươi là, ta đã có một cái kế hoạch. Bất quá làm như thế, có thể sẽ nhường ngươi bước lên nhất định nguy hiểm, ngươi tin ta sao? Ta cái mạng này đều là ngươi cứu, nói đi, muốn làm thế nào, ta toàn lực phối hợp. Tiêu Thiến ánh mắt trong veo. Nàng đối Tô Trần, tất nhiên là tin tưởng vô điều kiện. Tô Trần đối với cái này rất hài lòng, bất quá lại không dám nhìn tới con mắt của nàng, vội vàng quay đầu chỗ khác, sau đó đem kế hoạch của mình nói một lần. Một lát sau, Tô Trần lặng yên nhích người, rời đi quân trướng, lúc đi ra, Côn La đã trở về, lúc này đang ở giữa không trung cùng Tiểu Thiến nuôi con tiên hạc kia tung bay chiến đấu, này hai chim cũng là nhiều năm không gặp bạn cũ. Bây giờ Côn La, tu vi tăng trưởng rất lớn, đã là trúc cơ trùng kỳ tu vi, so sánh dưới, cái kia tiên hạc huyết mạch tư chất phải kém hơn không ít, cho nên chỉ là vừa mới trúc cơ không lâu, tu vi bên trên đã không bằng Côn La. Thế nhưng nó đi theo Tiểu Thiến cùng một chỗ, hàng năm tại chiến trường chém giết, kinh nghiệm chiến đấu cũng là muốn so Côn La phong phú rất nhiều. Trong lúc nhất thời, hai bên thế mà còn là lực lượng ngang nhau. Được rồi, hôm nào các ngươi tái chiến đi, Côn La, trước đi với ta làm một chuyện. Tô Trần vây vây tay, lập tức phi thân rơi vào Côn La trên lưng, vỗ cánh đằng không, lặng yên hướng về phương xa mà đi. Lúc này, quân trận bên trong có không ít người thấy được trên trời bay đi Côn La, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái kia tiên hạc có thể là nữ võ thần nuôi dưỡng linh thú, sức chiến đấu kinh người, là bọn hắn trong quân thần thú, bình thường người đều không đối phó được, nghĩ không ra thế mà sẽ có mặt khác phi cầm, có thể cùng tiên hạc đánh đến lực lượng ngang nhau, thật không biết cái kia chim bằng lại là lai lịch gì. Mà một chút đã từng đi theo Kiều Thiến qua thiên cơ thành lão tướng, lúc này thấy chim bằng thân ảnh, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc trước Tô Trần lưu cho bọn hắn ấn tượng, có thể là cực kỳ khắc sâu. Cái này người thực lực thâm bất khả trắc, tới vô ảnh đi vô tung, mà lại tựa hồ cùng công chúa điện hạ quan hệ không ít, lúc trước toàn bộ nhờ hắn mới chữa trị Vân Hải Loa, bây giờ thời cuộc giằng co, chim bằng tái hiện, vị đại nhân kia chỉ sợ cũng đã tới à. Nếu là có vị đại nhân kia tương trợ, có lẽ cục diện sẽ có đổi mới. Đi, đi tìm điện hạ, nói không chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ có nhiệm vụ mới. Ngay tại chim bằng hiện thân sau khi rời đi ngày thứ ba, một cái tin truyền vào Nam Phương trong quân doanh, đã dẫn phát sóng to gió lớn. Mấy ngày trước, Thiên Tỉnh quan tao ngộ ám sát, thương vong không ít tướng lĩnh, trong đó bao quát năm cái trúc cơ cảnh huyết thần giáo thủ lĩnh, đồng thời bị thiêu hủy hai tòa lương thực nhà kho. Tin tức này vừa ra, Nam Phương đại quân quân tâm phấn chấn. Bắc Phương cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Hiên Viên nhất tộc thì là chấn nộ vô cùng, tuy nói những năm gần đây bọn hắn lẫn nhau giao chiến, này loại âm thầm đánh lén đánh giết thủ đoạn đã dùng không biết bao nhiêu lần, nhưng còn chưa từng ăn qua giống là thiệt tỏi lớn như vậy. Thế là, xuất phát từ trả thù, Hiên Viên nhất tộc vận dụng tiềm phục tại các nơi ám điệp tử sĩ, bắt đầu đại quy mô hơn ám sát hành động. Thế nhưng bọn hắn không biết chuyện này đến tột cùng là ai làm, cho nên chỉ có thể đồng thời nhắm vào Nam Bắc hai phe, mà tại đây cái dò xét hành động quy mô lớn mở ra thời điểm, tiềm phục tại Nam Phương trong quân doanh thám tử, lại là ngoài ý muốn phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Giao Long Thi Hải chỗ ẩn nút. Này Giao Long Thi Hải, dù sao cũng là tử vật luyện chế mà thành, cho nên trong ngày thường đều muốn cất giữ trong một cái âm khí hội tụ địa phương tầm bổ, chờ đến cần thời điểm, lại thức tỉnh tác chiến. Mà tại tầm bổ quá trình bên trong, Giao Long Thi Hải là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Tiểu Thiên mỗi tháng 15 đều sẽ bí mật đi tới nơi này, dùng thu thập tới yêu thú tinh huyết, đổ vào tầm bổ Giao Long Thi Hải, dùng duy trì lực chiến đấu của nó. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu như có thể nghĩ biện pháp tìm tới nơi này, giết chết Kiều Thiên, hủy đi Giao Long Thi Hải, Nam Vương quân đoàn liền mất đi chống lại Kim Đan năng lực, tự sụp đổ. Chương 204, gậy ông đập lưng ông. 15 tháng 10. Thời tiết lạnh dần, mắt thấy đã là bắt đầu mùa đông, chiến cuộc giằng co, nhường cái này mùa đông giá rét càng bằng thêm mấy phần điều hữu. Cẩm Thành bên ngoài 10 dặm sườn núi bên trên, khô héo nhánh cây đã phủ lên một chút băng sương. Móng ngựa chợt chợt, dẫm đạp tại khô héo lá rụng bên trên, Tiểu Thiến một thân nhung trang, khoác lên tuyết trắng tròn nhung áo choàng, trong tay dẫn theo một cây sáng lên ánh bạc trường thương, mang theo mười mấy tên đi theo thân vệ, đang chậm rãi hướng phía trong sơn cốc đi đến. Ở nơi đó, có một tòa thật to mộ huyệt. Mặt ngoài là an táng năm gần đây người chết trận địa phương. Trên thực tế dưới mặt đất lại là có khác cả hồn, đó là Giao Long Thi Hải tĩnh dưỡng ẩn nút địa phương. Này Giao Long Thi Hải là kiều gia tiên tổ luyện chế thành một cố khối lỗi, hắn sức chiến đấu có thể so với kim đan, toàn thân đao thương bất nhập, không sợ sinh tử, nhưng cũng không phải là vô địch, mỗi lần vận dụng đều sẽ hao tổn trong đó tinh khí, làm tinh khí hao hết, cổ thi hải này cũng sẽ không thể lại thúc dục, triệt để biến thành tử vật. Cho nên, Tiêu Thiến cũng sẽ không tùy ý vận dụng vật này. Tuyệt đại đa số thời điểm đều là đem hắn ẩn giấu ở chỗ này, định kỳ đổ vào yêu thú tinh huyết tới tầm bổ, duy trì Giao Long Thi Hải cường độ cùng sức chiến đấu. Mà này mảnh mộ tháng 7, mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ, cho nên không có dẫn tới bất luận người nào hoài nghi, nhưng nội bộ vẫn là che kín cơ quan cùng trận pháp, một khi có người xâm lấn, Tiểu Thiên sẽ ngay đầu tiên đạt được cảm ứng, từ đó sử dụng Vân Hải Loa, thức tỉnh Giao Long Thi Hải. Dưới kim đan tu tiên giả tới, cũng chỉ là chịu chết. Điện hạ, kế hoạch này thật có thể được sao? quá mạo hiểm. Ngài là chúng ta phục quốc duy nhất hy vọng, gánh vác Nam Phương quân dân ký thác, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền toái. Đúng vậy à, còn cố ý đem giao long thi hài giấu kín chỗ để lộ ra đi, nếu như kế hoạch thất bại, chúng ta có thể liền không còn có bất kỳ át chủ bài thủ đoạn. Đi theo mấy cái thân tín tướng lĩnh, thẳng đến lúc này, cũng còn đang tiến hành khuyên nhủ. Bọn hắn rõ ràng đã biết một bộ phận kế hoạch nội dung, vẫn muốn khuyên can Kiều Thiên, nhưng cũng tiếc, nữ võ thần thái độ mười phần kiên quyết. Nếu như Hiên Viên nhất tộc thật muốn phái người giết ta, xuất động kim đan cường giả, ta tại đây bên trong, vẫn là tại quân doanh bên trong, cũng không có quá lớn khác nhau. Chuyện này, ta tự có chừng mực, các ngươi không cần khuyên nữa. Tiểu Thiến khoát tay áo, lập tức hướng phía trên xoay quanh tiên hạc liếc mắt ra hiệu, người sau lập tức vỗ cánh mà lên, tan biến tại trong tầng mây. Áp tải yêu thú tinh huyết đội xe chậm rãi theo vào, rất nhanh, liền tiến vào mộ táng bảy chỗ trong sân cốc, xa xa nhìn lại, từng đạo mộ bia san sát đan sen, cùng trong ngày thường nhìn thấy phần mộ khác biệt, nơi này không có cái gì quá khí tức âm sâm, ngược lại lộ ra một cỗ trang nghiêm. Nơi này cũng là vì phục quốc mà chết trận Nam Phương sĩ tộc, là Đại Ly Vương triều liệt sĩ. Cho nên Tiểu Thiến cũng là hạ lệnh hao tốn rất nhiều tài chính, tận lực cam đoan bọn hắn sau khi chết có thể nhập thổ vi an. Chờ một chút, có người động đậy nơi này mộ huyệt. Đồng nhiên, một tên võ tướng tựa hồ phát hiện manh mối gì, mở miệng nhắc nhở. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, tầng đất nổ tung, một đầu bạch cốt xâm xâm cánh tay theo trong đất bùn chui ra, ngay sau đó, âm lãnh sát khí từ dưới đất phun trào toát ra, rất nhanh tràn ngập bốn phương, cái này giống như là một loại nào đó tín hiệu, càng ngày càng nhiều mộ bia sụp đổ, từng con hư thối móng vuốt rũ ra, chậm rãi bò lên trên mặt đất. Giống những cái kia chết trận thi cốt, tại một loại nào đó âm tà pháp thuật khống chế dưới, hóa thành thi khôi, lập tức đem Tiểu Thiến đám người vòng vây tại trong mộ viên. Ngay sau đó, từng đạo huyết ảnh phiêu động, tiếng cười âm lãnh trong không khí vừa đi vừa về phiêu đãng, công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt. Lần trước tại Thiên Cơ Thành, ngươi vận khí tốt, đến cao thủ tương trợ trốn được tính mệnh, huynh đệ chúng ta hai người trở về có thể là ăn đau khổ lón, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Âm dương song sát. Tiêu Thiến thấy cái kia hai đạo nhân ảnh nổi lên, ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh. Hai người này chính là huyết thần giáo Tả Hữu hộ pháp, từng tại Thiên Cơ Thành truy sát nàng, giết đả thương nàng không ít thủ hạ, món nợ này, Tiêu Thiến có thể là một mực ghi ở trong lòng. Đáng tiếc mấy năm này, âm dương song sát đều tại Bắc Phương chuyển động, không tiếp tục gặp phải cơ hội. Không nghĩ tới bọn hắn lần này thế mà chủ động đưa tới cửa. Nghĩ không ra thế mà là hai người các ngươi tới xung phong, vừa vặn, liền dùng hai người các ngươi chỉ huyết, tế điện quân ta tử trận những anh linh đó. Tiếng nói rơi, Tiêu Thiến đã là nắm chặt trong tay ngân thương, đạo đạo băng xương thấu xương trùng thiên, lập tức đem vọt tới thi hải đâm xuyên, lăng lệ sát cơ đồng thời khóa chặt âm dương song sát, băng long gào thét mà ra. Này một thanh ngân thương, là nàng sau này vì thuận tiện tại chiến trận sông lên giết, thỉnh người luyện chế pháp khí. Mấy ngày trước đây, Tô Trần lại rút sạch hỗ trợ lại tế luyện một phiên, đem cái kia một khối đông lạnh huyết ma đào tàn phiến dung nhập trong đó, làm hắn uy lực đại tăng, càng phù hợp Tiểu Thiến thuộc tính công pháp. Lại thêm, hiện tại Tiểu Thiến thực lực lại so tại Thiên Cơ Thành lúc tăng lên rất nhiều, bởi vậy vừa ra tay, liền đem âm dương song sát áp chế. Hai người kia tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng Tiểu Thiến thực lực tăng phúc lớn như vậy, giao thủ mấy chiêu về sau, liền bị phá hết trên người hộ thể pháp lực, băng xương đông kết ăn mòn, lập tức liền bị một thương đâm xuyên qua lồng ngực, tiêu thảm ngã xuống. Trong nháy mắt, âm dương song sát ngã xuống. Tiểu Thiến dưới trướng tướng sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn. Bất quá, đối phương nếu ở đây bố trí mai phục xuất động, vậy khẳng định là dốc hết toàn lực, âm dương song sát bất quá chẳng qua là xung phong mà thôi. Rất nhanh, lại có mấy tên trúc cơ cao thủ liên tục giết ra, không tiếc hết thể công hướng Tiểu Thiến. Thực lực của những người này đều không kém gì âm dương song sát, rõ ràng cũng là huyết thần giáo bên trong cao thủ tinh nhuệ, mà lại số lượng không ít, trọn vẹn xuất động 5 người, cơ hồ đã là dốc toàn bộ lực lượng. Tiểu Thiến thực lực tuy mạnh, có thể là lấy một địch năm, cuối cùng vẫn là có chút cố hết sức, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đồng thời hướng phía dưới mặt đất mộ huyệt phương hướng dựa vào, chỉ cần có thể tiến vào trong huyệt mộ, nàng liền có thể sử dụng Vân Hải Loa, thức tỉnh giao long thi hải, đến lúc đó đối phó này chút trúc cơ tu sĩ, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, đối phương rõ ràng cũng đã sớm nghĩ tới điểm này. Ba đạo pháp lực khí tức đã sớm ẩn nằm ở mộ huyệt cửa vào phương hướng, lại là ba tên trúc cơ cao thủ xuất hiện, đem Tiểu Thiên bao vây ngăn chặn. "Tiểu Thiên, ngươi còn thật sự coi chính mình là cái gì nữ võ thần? Không có giao long tương trợ, ngươi cũng vẹn vẹn chẳng qua là cái bình thường trúc cơ tu sĩ mà thôi. Giết nàng, Nam Phương đại quân không chiến tự tan." Đang khi nói chuyện, số đạo pháp lực hào quang lấp lánh, phong hỏa lôi điện, các loại pháp khí phi kiếm, phô thiên cái địa hạ xuống. Tiểu Thiến sắc mặt biến hóa, vội vàng tế ra Tô Trần lưu cho nàng rất nhiều phụ triện, hỏa diễm nổ tung, kim ố bay ra, hai bên đã là chiến thành một đoàn. Xem ra lần này huyết thần giáo thật chính là dốc toàn bộ lực lượng, tăng thêm chết đi âm dương song sát, 10 tên trúc cơ cao thủ, đây cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Dù sao Kiều Thiến bên người thường ngày đi theo võ tướng cao thủ, cũng bất quá 4-5 người mà thôi. Không trung trên tầng mây, Tô Trần một bộ áo bào đen, ẩn nấp lấy thân hình, cũng không gấp gáp ra tay. Bên cạnh Côn La cùng Tiên Hạc, cũng tại tùy thời chờ lệnh. Tình huống trước mắt, còn tại trong khống chế của hắn, Tiểu Thiến đám người mặc dù lâm vào vây công, nhưng dùng thực lực của nàng, một chốc cũng sẽ không lập bại. Tô Trần đang chờ. Hắn nhường Tiểu Thiến cố ý tiết lộ hành tung, dẫn tới huyết thần giáo cao thủ phục sát, có thể không phải là vì giải quyết này chút chút cơ cảnh tiểu nhân vật, hắn mục tiêu là vì dẫn xuất cái kia luyện huyết tông kim đan trưởng lão. Tại Thiên Tinh quân nội, địch đại quân người đóng quân, Tô Trần không tốt mạo hiểm đi sâu, nhưng nếu như có thể đem hắn dẫn ra, vậy thì tốt đối phó. "Đừng có gấp, chờ một chút." Hắn mở miệng an ủi bên cạnh có chút lo nghĩ Tiên Hạc. Đồng thời thần niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán, mật thiết chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Cuối cùng, một đạo khí tức cấm lãnh nổi lên, nhưng tới phương hướng lại là nhường Tô Trần có chút ngoài ý muốn, đối phương cũng không phải từ trên trời bay tới, khí tức kia tựa hồ là từ dưới đất bùng nổ. Lúc này, Tiêu Thiến đang ở mộ huyệt cửa vào phương hướng cùng kẻ địch giao chiến. Bỗng nhiên chân xuống mặt đất nổ tung, từng đạo khí tức âm lãnh kéo dài mà ra, như là bạch cốt hóa thành xiềng xích, lập tức đưa nàng vị trí một khu vực như vậy phong tỏa. Ngay sau đó, pháp lực chân nguyên phun trào, như là vô số chỉ âm lãnh tái nhợt xúc tu, hung hăng hướng phía Tiêu Thiến chỗ phương vị đánh xuống. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên. Cái kia tái nhợt xúc tu lực lớn vô cùng, lập tức núi đá đập nát, mặt đất sụp đổ nổ tung. Bất quá, trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe tình huống lại là chưa từng xuất hiện. Ngược lại là truyền đến từng đợt ông minh chỉ thành. Bụi mù tán đi, chỉ thấy một mảnh chói mắt kim quang nổi lên, tựa như một đạo không thể phá vỡ vết tường, tái nhợt xúc tu đánh vào phía trên, mảy may không thể dung chuyển, ngược lại còn bị cái kia tản ra thuần dương hào quang hòa tan chân vỡ. Cuối cùng chờ được ngươi, Huyền Minh lão quỷ. Tô Trần thanh âm theo Vân Tiêu chỉ bên trên truyền đến, lập tức tay cầm lăng không đánh xuống, hộ vệ tại Kiều Thiên trước người kim quang bình chướng hướng phía trước các bách, trong nháy mắt hóa thành lớn dấu bàn tay. Oeng. Dương cương lực lượng cuồn mãnh bùng nổ, tại đem xúc tu chấn vỡ đồng thời, kim quang chiều dâng hóa liệt diễm, cuồn cuộn dâng lên, trong nháy mắt lại đem vây công Tiểu Thiên mấy tên trúc cơ tu sĩ ảnh hưởng đến đi vào. Những trúc cơ đó tu sĩ tu vi có hạn, chỗ nào ngăn cản được kim đan cường giả chân nguyên trùng kích. Huống chi còn là dùng cuồng mãnh bá đạo lấy xương thuần dương chân nguyên, lúc này dồn dập thổ huyết đến bay ngược, trên người hộ thể pháp lực vỡ nát, đủ loại pháp khí nổ thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, đã sớm vận sức chờ phát động tiên hạ cùng cô la, đồng thời từ trên cao đáp xuống, hướng phía những cái kia thụ thương trúc cơ tu sĩ vồ giết tới, đánh chó mù đường. Tiếp xuống liền giao cho ta. Ngươi đi trước phía dưới, thức tỉnh giao long thi hải, dùng phòng ngự vững nhất. Tô Trần truyền âm nói ra. Dù sao, hắn không xác định tới người, có phải hay không chỉ có Huyền Minh, một phần Vạn Vân Dương tông vị kia cũng vụng trộm theo tới tham gia náo nhiệt, chính mình lấy một địch hai, chưa hẳn có thể chiếm được quá lớn tiện nghi, nhường Tiểu Thiến mau sớm thức tỉnh giao long thi hải, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Biết, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tiểu Thiến gật đầu, cũng không có nhiều nói nhảm, dựa theo trước đó dự định tốt kế hoạch, quay người tiến vào trong huyền mộ. Lúc này, Tô Trần xoay đầu lại, tầm mắt khóa chặt phía trước một mảnh hoang vu đất trống, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng phía dưới tầng đất. Đường đường kim đan cường giả, đến đây đánh giết một cái hậu bối, đã là không biết xấu hổ, cần gì phải còn trốn trốn tránh tránh, nhận không ra người sao? Tiếng nói rơi, đầu ngón tay chỉ vào không trung, trong cơ thể kiếm khí khiếu huyệt khép mở, đạo đạo kiếm quang gào thét mà ra, lập tức đem phía dưới tầng đất cày mở. Một đạo âm lãnh tái nhợt chùm sáng nở rộ mà ra. Ngay sau đó, một cái mang theo quỷ diện mặt nạ tóc trắng tu sĩ, thân hình nổi lên, thân hình hắn thon dài mà gầy gò, người khoác màu đỏ rộng thùng thình trường bào, phía trên vẽ đầy quỷ dị phù văn cùng khô lâu đồ án, toàn thân trên dưới tản mát ra thấu xương âm lãnh hàn khí. Đó cũng không là đơn thuần băng xương khí tức, mà là nồng đậm âm khí hội tụ, hóa thành so hàn băng lạnh hơn huyền minh hàn khí, đến mức hắn toàn thân huyết dịch đều là băng lãnh như xương, trần trụi tại bên ngoài làn da âm đạm, ba phần giống như là người, bảy phần lại giống quỷ. Quả nhiên không hổ là tà tu phong cách. Kim đan cường giả, Tiểu Thiên lúc nào mời tới như thế một vị cường viện. Huyền Minh đạo nhân bị kiếm khí bức bách đến hiện ra thân hình, tầm mắt cũng đang quan sát giữa không trung Tô Trần, chỉ cảm thấy cái này người pháp lực hùng hậu, khí tức thâm bất khả trắc, cái kia một thân áo bào đen bao phủ quanh thân, để cho người ta hoàn toàn nhìn không ra tuổi tác cùng tướng mạo, lại càng không biết thật sâu cạn. Nhưng từ đối phương vừa mới ra tay đến xem, thực lực hẳn là không kém. Trước đó đánh giết Thiên Tinh Quan cao thủ, liền là các hạ cách làm a. Người rốt cuộc là ai, có biết cùng ta luyện huyết tông là địch sẽ là hậu quả gì? Hắn thử theo Tô Trần trong miệng thám tính hư thực. Thế nhưng, Tô Trần lại không đốc. Chính mình lần này thiết kế là muốn dẫn xà xuất động, tới cái đóng cửa đánh chó, nơi nào sẽ nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy. Luyện huyết tông muốn trưởng khống đại ly vương triều, mà hắn cũng cần nơi này quốc vận, hai bên nhất định là kẻ địch, mà lại đối phương còn là ma môn tu sĩ, căn bản không có điều cùng chỗ để đàm phán, nếu ra tay rồi, đó là đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, nói nhiều một câu, đều sẽ làm cho đối phương nhiều một phần chuẩn bị. Cho nên, đang bước ra đối phương về sau, Tô Trần liền đã toàn lực ra tay. Vạn kiếm quyết thôi phát, thuần dương chân nguyên hóa thành kiếm quang, theo trong cơ thể khiếu huyệt bên trong phun ra ngoài, chỉ một thoáng, trên bầu trời vang vọng kiếm ngân vang thanh âm, tựa như vạn kiếm ra khỏi vỏ, thanh thế run sợ. Dùng bảy tu kiếm biến thành mũi kiếm cương khí cầm đầu, ngàn vạn đạo kiếm quang đột nhiên bùng nổ, trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh kiếm khí gió lốc, hội tụ thành trường hạ, đem Huyền Minh đạo nhân vị trí một khu vực như vậy, toàn bộ lồng chụp vào trong. Kiếm quang như mưa, mỗi một đạo kiếm khí hạ xuống, đều sẽ đem Huyền Minh đạo nhân trên người âm lãnh pháp lực ăn mòn xuyên đấu, trong chớp mắt, liền đem trên người hàn khí tức suy yếu hơn phân nửa. Đáng giận. Huyền Minh đạo nhân vừa sợ vừa giận. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Tô Trần đối thủ như vậy, căn bản không theo lẽ thường ra bài, gặp mặt liền là trực tiếp động thủ, mà lại vừa động thủ, vẫn là bực này mãnh liệt sát chiêu, khiến cho hắn căn bản không kịp phản ứng, tuy nói cũng không bởi vậy nhận thương tổn quá lớn, nhưng cũng đã mất tiên cơ. Lúc này vạn kiếm hào quang bao phủ phong tỏa, khiến cho hắn chỉ có thể bị động phòng ngự, rất nhiều pháp thuật thần thông đều không thi triển ra được. Tiếp tục như vậy xuống, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Nếu không phải ta đem Huyền Minh phi kiếm lưu tại Thiên Tỉnh quan trấn thủ, làm sao lại nhường ngươi như thế quát tháo? Ngươi thật sự cho rằng lão phu dễ khi dễ sao? Mắt nhìn đối phương ra tay tàn nhẫn, Huyền Minh đạo nhân cũng là lên cơn giận dữ. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân áo bào bay phất phới, thấu xương băng hoa nở rộ. Huyền Minh hàn khí tản mắt ra, cưỡng ép đem bắn đến trước người mũi kiếm cương khí đông cứng. Cùng lúc đó, chỉ thấy trên người hắn da thịt nứt ra, từng đạo cốt thứ thấu thể mà ra, cả người thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một tôn nửa người nửa bạch cốt yêu ma hình dáng, năm ngón tay kéo ra, như là sắc bén lưỡi hái, chạm xuất ra đạo đạo Huyền Minh ánh đao. Tại đầy trời mưa kiếm bên trong, kéo ra một đầu lỗ hổng, trực tiếp hướng phía giữa không trung Tô Trần chém đi. Chết đi cho ta. Chương 205, đóng đô. Bạch cốt lưỡi hái vạch phá bầu trời, Huyền Minh hàn khí nở rộ. Chỉ một thoáng, quanh mình hết thảy phảng phất đều bị cỗ này âm minh khí ăn mòn đông kết, ánh đao bóng kiếm bên trong, quỷ ảnh lay động, giống giận gào thét. Tô Trần chỉ cảm thấy thấu xương lãnh ý kéo tới. Ca sa phục ma công vận chuyển, pháp lực sa y hộ vệ quanh thân, đem vụn vật đao cương khí tức bách khai, nhưng như trước vẫn là có thể cảm nhận được huyền minh hàn khí thẩm thấu. Trong lúc nhất thời, quanh thân ba trượng bên ngoài đều kết xuất màu đen băng hoa, bạch cốt lưỡi dao tùy theo đột nhập. Này huyền minh pháp lực đích thật là có chỗ hơn người, phát ra hàn khí, chẳng những có thể dùng đông kết pháp lực khí huyết, còn có thể dẫn phát âm tà ác niệm, mười phần khó dây dưa. Bất quá gặp được ta, chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Tô Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trên thân thuần dương hào quang khuấy động, hình thành một vòng mắt thường có thể thấy sóng xung kích, sóng lửa khuếch tán. Trong nháy mắt liền đem cái kia huyền minh hàn khí biến thành hắc băng chấn vỡ. Hàn khí bên trong nổi lên đủ loại quỷ mị ảo ảnh, tại bị ánh mặt trời chiếu đến trong nháy mắt, liền tan thành mây khói, hóa thành cho bụi. Tô Trần lập tức đưa tay, một quyền hướng về phía trước anh ra, lập tức chém tới bạch cốt lưỡi dao từng khúc phá toái, khủng bố đại lực phản chấn mà quay về. Huyền minh đạo nhân kinh hô một tiếng, thân hình vội vàng hướng sau rút ra, nhưng đã không còn kịp rồi. Một quyền này ẩn chứa pháp lực trùng kích, so hắn tưởng tượng bên trong càng kinh khủng, không chỉ làm vỡ nát hắn bạch cốt lưỡi dao, lực phản chấn kéo tới, càng đem hắn toàn bộ cánh tay vặn mèo, sinh ra bạch cốt gai ngược đồn dập nổ tung. Đáng chết, tiểu tử này pháp lực làm sao lại như thế hùng hậu? Hắn kim đan, tựa hồ là trong truyền thuyết Thái Dương kim đan, thuần dương pháp lực, là ta trời sinh khắc tinh. Huyền Minh đạo nhân trong lòng vừa sợ vừa giận. Trên thực tế, làm một cái bước vào kim đan nhiều năm uy tín lâu năm cường giả, hắn tích lũy phong phú, còn có không ít chiêu thức thủ đoạn không có thi triển. Có thể là hết lần này tới lần khác gặp gỡ Tô Trần dạng này ngoại tộc, pháp lực chân nguyên không chút nào kém cỏi hơn chính mình, càng là ăn thuộc tính khắc chế thiệt lớn, chính mình huyền minh pháp lực ở trước mặt đối phương căn bản không phát huy ra uy lực. Tiếp tục tái chiến, cuối cùng kết cục hẳn là bại. Đây là cái bẫy dập, Tiêu Thiến cố ý để lộ ra giao long thi hải vị trí, hấp dẫn ta dẫn người đến đây đánh giết, sau lưng lại là mai phục dạng này một vị cao thủ. Hắn đến có chuẩn bị, hắn công pháp thuộc tính hoàn toàn khắc chế ta, không thể tái chiến, rút lui trước xoay chuyển trời đất tinh quan, có huyền minh phi kiếm nơi tay diện hóa đại trận, còn có cơ hội chém giết cái này người. Nghĩ tới đây, Huyền Minh đạo nhân há mồm phun một cái, huyền minh hàn khí gào thét như gió, một quả màu đen băng châu bay ra, xoay quanh tại hắn hướng trên đỉnh đầu, quay tròn xoay tròn. Giữa sân lập tức hàn khí đại thịnh, cưỡng ép ngăn cản được anh tới thuần dương hào quang, hình thành một đạo thật dày tường băng. Đinh đinh, bay đầy trời kiếm cương khí hạ xuống, đại bộ phận đều bị cái kia tường băng ngăn trở. Nhân cơ hội này, Huyền Minh đạo nhân mang tới mấy cái kia trúc cơ tu sĩ, cũng đã vây quanh Tô Trần bên cạnh người, đồng thời ra tay gấp rút tiếp viện. Tám đạo pháp lực hào quang đồng thời tuôn ra, huyết quang lấp lánh, mượn nhờ Huyền Minh hàn khí gia trì, hóa thành tám cái to lớn huyết sắc trường mâu, đâm xuyên mà tới. Kim đan giao phong, các ngươi cũng xứng đúng tay. Tô Trần nhìn không chớp mắt, căn bản không có xem những người kia, chẳng qua là trong mũi khẽ hừ một tiếng. Mạnh mẽ pháp lực dung nhập sóng âm bên trong, dẫn động kiếm khí cương phong gào thét, quay quanh quanh thân, lập tức đem cái kia huyết mâu xoắn nát. Cùng lúc đó, một đạo trưởng lực cách không minh ra, hóa thành ngọn thần sơn màu vàng nóng chấn dưới, tám người cùng nhau kêu rên quỳ xuống đất, trên thân pháp lực nổ tung, máu thịt bốc hơi, lập tức bị Thái Dương liệt diễm bao phủ, biến thành cho tàn. Mà cái kia Huyền Minh đạo nhân thì là tranh thủ thời gian nhân cơ hội này, bay lên trời. Thân hình hóa thành một vệt huyết quang thoát ra trăm trượng bên ngoài, mong muốn mượn cơ hội này chạy trốn. Nhưng đúng vào lúc này, phía trước dãy núi chấn động, một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, một con giao long phóng lên tận trời, chặn đường đi của hắn lại. Cái kia giao long thân dài 10 trượng có thừa, toàn thân lam nhạt, bao trùm lấy vảy dày đặc, không chảo có sừng, hai mắt lại là trống rỗng, rõ ràng đã không có sinh cơ, chẳng qua là tại trong miệng ngậm lấy một khỏa che kín phù văn hạt châu, dùng cái này làm khu động năng lượng, khiến cho giao long thi hải vẫn như cũ có được không kém hơn sức chiến đấu khi còn sống. Tiểu Thiên đứng tại giao long đỉnh đầu, trong tay vân hải loa thổi lên, giao long thi hải đồng đưa thân thể cao lớn, tựa như một cây to lớn long thương, xuyên thấu biển mây, trong nháy mắt giết tới Huyền Minh đạo nhân trước mặt. Oanh! Tiếng vang chân thiên, giao long trùng kích lực lượng, cực kỳ khủng bố. Huyền Minh đạo nhân thân hình bay ngược, quanh quần quanh thân Huyền Minh chân nguyên nổ tung vỡ nát, hắn kêu rên lây, trên đầu Huyền Minh châu chấn động, lại tản mát ra mạnh hơn hàn khí, ý đồ đứng vững. Thân hình, thế nhưng Tô Trần kiếm khí đã theo sát mà tới, muôn vàn kiếm quang hội tụ thành sông, bao phủ xuống đói. Đáng giận. Huyền Minh đạo nhân đồng thời gặp tiền hậu giáp kích, căn bản ứng đối không đen. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí chiều dâng mãnh liệt tới, trong nháy mắt che mất thân hình, trên đỉnh đầu Huyền Minh châu vỡ vụn nổ tung, thân thể của hắn cũng lập tức cứng ngay tại chỗ, vô số kiếm khí thấu thể mà ra, đem trong cơ thể hắn sinh cơ đều mang đi. Lập tức giao long thi hải va chạm nghiền ép, dãy núi chấn động, đá vụn đầy trời, đã là đem thân thể của hắn ép thành thịt nát. Chết. Huyền Minh đạo nhân chết, màn. Ha ha, quá tốt rồi, không có Huyền Minh lão quỷ tọa trấn, chúng ta tất có thể công phá thiên tinh quan. Điện hạ Huy Vũ, quốc sư Huy Vũ. Phía dưới đi theo Kiều Thiến mà đến mấy cái tâm phúc tướng lĩnh, gặp tình hình này, không khỏi đều là hưng phấn giống to. Ban đầu, bọn hắn đối kế hoạch lần này còn có chút bận tâm. Dù sao dùng điện hạ tự mình làm mồi nhử, hấp dẫn đối phương kim đan cường giả đột kích giết, này hết sức mạo hiểm, vạn một thất bại, bọn hắn liền xong rồi. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trần thực lực mạnh mẽ như thế, dùng sức một mình, liền đem Huyền Minh đạo nhân áp chế, bước đối phương chật vật chạy trốn, đợi thêm đến Tiểu Thiến gọi ra giao long thi hải, hai bên giáp công, cái kia Huyền Minh đạo nhân liền chạy trốn đều không làm được, trực tiếp tại chỗ bị oanh giết. Mất đi kim đan cường giả tọa trấn, hiên viên nhất tộc tất nhiên là không đáng để lo. Tô Trần lần này ra tay, thành lập kỳ công, cũng biểu hiện ra thực lực cường đại, những người khác tất nhiên là tâm phục khẩu phục, đã bắt đầu xưng hô hắn vì quốc sư. Huyền Minh lão quỷ cùng dưới trướng hắn huyết thần giáo cao thủ đều đã ngã xuống, hiện tại chính là thiên tinh quan là lúc yếu ớt nhất, thừa dịp bọn hắn còn không có phòng bị, lập tức xuất binh, đánh hạ quan hải. Tô Trần ngồi xếp bằng dưới ánh mặt trời sáng chói bên trong, mở miệng nói ra. Cách đó không xa Kiều Thiến nghe vậy, nhẹ gật đầu, lúc này cũng không nói nhảm, nâng thương khống chế giao long thi hải, đàng vân giá vũ, bay qua Cẩm Thành vùng trời. Ngoài thành liên miên trong quân doanh, mấy chục vạn đại quân sớm đã tập kết hoàn tất, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, mắt thấy Tiểu Thiến Ngự Long mà tới, nghe được từng hồi rồng ngâm, liền biết là khởi xướng cuối cùng tiến công kẻ lệnh, lúc này dồn dập đích người, đại quân trùng trùng điệp điệp, đi đến Thiên Tinh Quan. Các huynh đệ, phục quốc cuộc chiến, ngay tại hôm nay, đạp phá Thiên Tinh Quan, chúng ta đem thế như trẻ tre, quay về vương đô, định đỉnh thiên hạ. Giết! Công phá Thiên Tinh Quan, chu diệt hiên viên phản địch. Thiên quân vạn mã tại thời khắc này, phát ra giống giận rung trời cùng gào thét. Đen nghịt binh mã, giống như thủy triều tuôn ra. Phương xa quan hải trên cổng thành, hiên viên nhất tộc tướng sĩ mắt thấy đại quân kéo tới, vội vàng lạp vang lên cảnh báo, vô số mũi tên như mưa rơi hạ xuống, một trận thảm liệt công thành đại chiến đã kéo lên màn mở đầu. Tiểu Thiên cưỡi giao long thi hải, công kích phía trước, xuất lĩnh đại quân tấn công chính diện. Bởi vì thiếu khuyết Huyền Minh đạo nhân vị này kim đan cường giả cùng rất nhiều trúc cơ cao thủ trợ giúp, cơ hồ không có người có khả năng ngăn cản nữ võ thần bộ pháp, đại quân thế như trẻ tre, rất mau đem ngoài thành cứ điểm trận địa sông phá nổ, trực tiếp giết tới trước cổng chính. Nhưng lúc này, trên cổng thành Huyền Minh phi kiếm tự động kích phát, lợi dụng chứa đựng huyết khí hóa thành tuyệt trận, cản trở đại quân bộ pháp. Tiêu Thiến cố gắng trùng kích, nhưng này trận mạnh mẽ, nàng dù sao không phải chân chính kim đan, giao long thi hải lực lượng cũng có hạn, cũng không thể chân chính đánh tan. Mắt thấy đại quân bước chân tiến tới bị ngăn cản lại đến, nếu là kéo dài quá lâu, Bắc Phương bên kia phản ứng điều hành tới, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị bọn hắn hái được quả đào. Này Huyền Minh phi kiếm nhìn qua cũng là một kiện pháp bảo lợi hại, tại không có người điều khiển tình huống dưới, còn có thể có bực này uy lực. Loại bảo vật này, ta đây cũng không khách khí, trực tiếp thu nhận. Tô Trần lúc này cũng đi tới Thiên Tinh đóng lại phương, mắt thấy cái kia Huyền Minh phi kiếm dẫn động khí huyết, hóa thành đại trận, lại có thể ngăn cản thiên quân vạn mã đột tiến. Lúc này cũng không chậm trễ, đưa tay vung lên, Thái Dương Kim đỉnh bay ra, nho nhỏ kim đỉnh đón gió căng phồng lên, giống như một tòa núi lớn chấn áp xuống. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên động địa. Thiên Tinh quan nội tướng sĩ, chỉ cảm thấy thiên diêu địa động, chói mắt kim quang bao phủ xuống, tựa như Thái Dương rơi xuống. Lực lượng kinh khủng trùng kích, trực tiếp làm vỡ nát đại trận, đỏ tươi huyết sắc quang mạc vỡ tan, ngay sau đó, một cái đại thủ hành không mà đến, đập tan huyết khí, kim đỉnh chấn áp xuống, đem cái kia Huyền Minh phi kiếm trực tiếp thu nhập trong đó. Này Huyền Minh phi kiếm lợi hại hơn nữa, bây giờ cũng là vật vô chủ, không có người trưởng khống, dùng Tô Trần pháp lực tăng thêm Thái Dương Kim đỉnh phẩm chất nghiền ép, tất nhiên là tùy tiện đem hắn thu lấy. Quốc sứ Vi Vũ, Huyền Minh phi kiếm đã bị thu lấy, đại trận đã phá, các huynh đệ, cùng ta giết. Nam Phương tướng sĩ cùng nhau hưng phấn giống to. Theo Tô Trần này một đỉnh hạ xuống, trận pháp phá diện, thiên đình quan cửa lớn cũng bị giải khai. Tiểu Thiên dẫn theo chúng tướng sĩ tiên vào quan bên trong, như là mãnh liệt hổ vào bầy dê, sĩ khí tăng vọt, ngược lại đối với Phương thì là bối rối vô cùng. Bởi vì mất đi kim đan cường giả cùng đại trận bảo hộ, tại đối mặt giao long thi hải lúc, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phản kháng, tan tác đã bắt đầu. Chiến tranh tiến hành đến nơi này, Tô Trần biết, thắng bại đã định. Chỉ muốn bắt lại Thiên Tình Quan, tiếp đó, hiên viên nhất tộc liền không cách nào lại ngăn cản Nam Phương quân đoàn bước chân. Này là hoàn toàn trưởng khống đại ly vương triều trọng yêu nhất một bước. Chiến đấu kế tiếp cũng đã không cần Tô Trần ra tay, thế nhưng Bắc Phương bên kia biết được tình huống, nhất định sẽ tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cho nên, tại thu lấy Huyền Minh phi kiếm về sau, Tô Trần không có dừng lại, trực tiếp cưỡi côn la bay lên trời. Hướng phía Bắc Phương quân trận hướng đi bay đi. Cùng lúc đó, Bắc Phương quân trận trong đại doanh, Thiên Tinh quan chiến đấu, rõ ràng đã sớm đưa tới bọn hắn chú ý, lúc này, đại lượng quân đội cùng kỵ binh đang tại nhanh chóng tập kết, tùy thời làm xong xuất kích chuẩn bị. Bắc Mãng Vương Chu Hồng, lúc này đang ở trong quân trướng, cùng một đám thân tín văn võ, thương nghị quyết đoán. Thiên Tinh quan đại chiến đã lên, Nam Vương đã động thủ, đây là cơ hội tốt của chúng ta a. Đại vương, ngao cổ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta không phải một mực tại chờ cơ hội này sao? Hiện tại chính là xuất binh thời điểm tốt. Có thể là, tình hình chiến đấu tựa hồ cùng chúng ta dự liệu không giống nhau. Đến nay cũng không có thấy huyết thần giáo cao thủ xuất hiện, này có phải hay không là một cái bẫy? Mọi người ngươi một lời ta một câu, có đề nghị lập tức xuất binh phái cấp tiến, cũng có lo lắng sẽ chúng mai phục phái bảo thủ. Bắc Mãng Vương Chu Hồng sau khi nghe xong, cũng có chút không quyết định chắc chắn được, thế là mở miệng nói, bất kể có phải hay không là bẫy giờ, lúc này đại chiến đã lên, chúng ta từ không thể khoanh tay đứng nhìn, bằng không bất kể là ai đã thắng, chúng ta đều khó đối phó. Thế nhưng, trận chiến này quan hệ to lớn, bổn vương vẫn là muốn đi trước trưng cầu một chút Tím Hà đạo trưởng ý kiến. Vị kia Tím Hà đạo trưởng, chính là Vân Dương Tông trưởng lão, cũng là toàn bộ Bắc Phương chân chính phía sau màn trưởng khống giả. Hắn cái này Bắc Mãng Vương cũng bất quá chẳng qua là hắn đến đỡ tại trên mặt bản quân cờ mà thôi. Đương nhiên không làm được cuối cùng quyết đoán. Sau khi thương nghị, Bắc Mãng Vương lập tức đích người đi tới dưới núi một tòa đạo quan, nơi đó là Tím Hà đạo trưởng thanh tu chỗ. Tại báo cáo ý đồ đến về sau, phụ trách thủ vệ Vân Dương Tông đệ tử lại là nói cho hắn biết, trước tại chỗ này chờ đợi, bởi vì Tím Hà đạo trưởng đang ở tiếp kiến một vị khách nhân trọng yếu. Lúc này, trong đạo quan đỉnh, cổ tùng xuống, một tên lão giả tóc trắng đang khoanh chân ngồi nằm ở đây, hắn một thân đạo bào màu tím, trước ngực hoa văn Vân Dương Tông huy hiệu, diện mạo trong sáng, râu bạc trắng rủ xuống, nhìn qua rất có vài phần tiền phong đạo cốt mùi vị. Tại lao đạo trước mặt, bày biện một cái bàn cờ, phía trên hắc bạch hai con răng khắp nơi. Nhưng mà hắn chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem bàn cờ, lại là chậm chạp chưa có hạ xuống dự định, chẳng qua là không ngừng loay hoay bên cạnh lò lửa nhỏ, phía trên để đó một cái ấm trà, bên trong nước trà đã sôi trào, không ngừng bay ra mùi thơm ngào ngạt hương trà. Một lát sau, lao đạo ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xa vách núi, cười nói, đạo hữu như là đã tới, gì không hiện thân gặp mặt. Lao đạo đã nấu xong trà, bây giờ chính là uống trà thời điểm. Hắn nói xong, đưa tay vung lên, cái kia trong ấm trà nước trà hóa thành một đầu hoàng long bay ra, tự động rơi vào chén trà bên cạnh bên trong. Lập tức nhẹ nhàng phất tay áo, đựng đầy nước trà cái chén phá không bay ra ngoài, mắt thấy là phải đâm vào trên vách núi lúc, một cái tay chậm rãi đưa ra ngoài, đem hắn vững vàng tiếp được. Tô Trần thân hình cũng theo ẩn thân trong trạng thái hiện lộ ra. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hắn không có đi uống trà, mà là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Dùng hắn hiện tại thần niệm cường độ, phối hợp áo bào đen cùng ẩn thân thuật, ấn lý thuyết, cùng cảnh giới bên trong, có rất ít người có thể phát giác được tung tích của hắn mới đúng. Từ Hà đạo nhân nghe vậy, thì là cười cười, nói, đạo hữu tu vi tinh thâm, thần niệm càng mạnh mẽ, nếu là có tâm ẩn nấp, lao đạo tất nhiên là không phát hiện được. Bất quá, bần đạo tối hôm qua đêm xem thiên tượng, bói một quẻ, biết hôm nay sẽ có việc lớn phát sinh, cũng sẽ có bằng hữu đến đây bái phỏng, cho nên đã sớm chờ đã lâu. Xem thiên tượng, biết trước. Tô Trần nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đạo môn năm thuật, núi y tướng mệnh bói, đây là tại dân gian lưu truyền rộng rãi nhất, tuy nói phần lớn đều là dùng tới hãm hại lừa gạt giang hồ chỉ thuật, nhưng trên thực tế, chân chính đạo môn, xác thực cũng có phương diện này tuyệt nghệ, dịch kinh kinh điển chỉ huyền học, trong tu tiên giới cũng có chuyên tu con đường này cao nhân. Bất quá đạo cũng không như trong tưởng tượng huyền diệu như vậy. Cái gọi là biết trước, chỉ là thông qua một chút biến hóa chỉ tiết tiến hành đại lượng tôi diễn, cũng không phải thật sự là dự báo tương lai. Chớ nói chỉ là can thiệp nhòm ngó vận mệnh, đó cũng không phải bình thường tu tiên giả có thể nắm giữ thần thông. Nay Tử Hà đạo nhân hẳn là thông qua phương thức nào đó, suy tính ra chính mình hôm nay sẽ tới bái phòng khả năng, cho nên sớm có đề phòng, tại cảm giác được chính mình xuất hiện rất nhỏ gọn sóng về sau, lại dùng ngôn ngữ cùng chén trà tiến hành một loại thăm dò, đạo cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy thâm bất khả trắc. Tao đạo sĩ này, nhìn qua đạo không giống như là Huyền Minh đạo nhân như thế, gặp mặt liền muốn kêu đánh tiêu giết, hắn nếu ở đây chờ ta, có thể trước nói chuyện xem. Tô Trần trong lòng suy tư. Hắn cũng không tính đem này Tử Hà đạo nhân cũng cùng nhau giết, dù sao Vân Dương Tông là tu tiên chính phái, tại Kinh Châu một chỗ rất có hy vọng, không giống với Luyện Huyết Tông loại kia bị người kêu đánh kêu giết ma môn, Tô Trần cũng không muốn một hơi trực tiếp nắm hai môn phái toàn bộ làm mất lòng, nói như vậy, sau đó Đại Ly Vương triều cũng rất khó dừng chân. Cho nên hắn hôm nay tới nơi này, chủ yếu là ngăn cản Tử Hà đạo nhân nhúng tay can thiệp, có thể đàm đến lúc tốt nhất, thực sự không được, động thủ lần nữa cũng không muộn. Chương 206, người ngoài cuộc. Trong đạo quan, cổ tùng dưới, Tô Trần thân hình phiêu nhiên hạ xuống, cùng Tử Hà đạo nhân ngồi đối diện nhau, hương trà lượn lờ, gió nhẹ chợt chợt. Trên thân hai người đều có một cỗ huyền diệu khí tức quanh quần mà ra, đó là pháp lực của bọn hắn chân nguyên đang khuếch tán, mơ hồ trong đó đã là đem vùng này ngăn cách bao phủ. Hai người đều là mỉm cười đối mặt, phảng phất nhiều năm không thấy lao bằng hữu. Nhưng nếu là có người xông vào trong cái này, kích khởi cái kia kiềm chế lẫn nhau khí thế, liền sẽ biết hai đại cường giả pháp lực va chạm có bao nhiêu mãnh liệt, dưới kim đan, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành phấn vụn. Hai người đều không có trực tiếp ra tay, nhưng là dùng loại phương thức này, thăm dò sâu cạn, lướt qua liền ngừng lại, cũng xem như đối lẫn nhau thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Thắng được lẫn nhau tôn trọng, mới có thể có được chân chính ngồi xuống nói chuyện với nhau tư cách. Nghĩ không ra tại đây nho nhỏ đại ly trong nước, thế mà còn có đạo hữu bực này cường giả. Khí tức của ngươi hùng hậu cương mãnh, như là liệt hỏa, nhưng cũng không phải hỏa thuộc tính linh căn, không biết sư thừa phương nào. Tím Hà đạo trưởng mở miệng hỏi. Tô Trần lại không đốc, cho nên cũng không trả lời, chẳng qua là lắc đầu nói, người ta hôm nay tranh chấp sự tình, cũng sẽ không bởi vì lai lịch của ta mà có thay đổi. Ta nếu nói chính mình là cái gì đại năng đệ tử, đạo trưởng liền sẽ lùi bước khiêm nhường sao? Tương phản, tại hạ cho dù là một giới vô căn tán tu, hôm nay nếu tới cũng sẽ không tay không mà về. Ha ha, đạo hưu cũng là nhìn tấu triệt. Tím Hà đạo trưởng cười cười, mặc dù Tô Trần cũng không có lộ ra lai lịch của mình, nhưng hắn cũng không phải đồ ngốc, mới vừa giao phong đã khiến cho hắn cảm thụ ra pháp lực của đối phương thuần dương, cũng không là bất luận cái gì thường gặp ngũ hành pháp thuật. Nay Trung Châu chỗ, cũng chỉ có năm đó thuần dương tiên tông có thể có tương tự như vậy công pháp hiệu quả, cho nên đương nhiên, đem Tô Trần xem như năm đó thuần dương tiên tông người thừa kế, cũng không có đưa hắn coi là bình thường tán tu mà đối đãi. Đạo hưu thân có đỉnh tiêm truyền thừa, lại đã luyện thành thế gian ít có thái dương kim đan. Tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng, tùy tiện đi đến bất luận tông môn gì, đều sẽ bị phụng làm thượng khách, tại sao lại để ý này nho nhỏ một cái phàm tục vương quốc? Bằng hữu nhờ vả, cùng lợi ích không quan hệ. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không nói chính mình tu luyện Hoạn Long Kinh loại công pháp này, cho nên chẳng qua là thuận miệng qua loa một câu. Liên đem chủ đề chuyển rời đến chính sự đi lên, đạo trưởng nếu có thể tính tới ta hôm nay một tới, cái kia cũng hẳn phải biết ta là vì gì tới. Bần đạo hiểu rõ. Kỳ thật với ta mà nói, này Đại Ly Vương triều cuối cùng chẳng qua là phàm tục quốc gia, tác dụng có hạn, người nào tới làm hoàng đế, chúng ta cũng không để ý. Mặc kệ lúc trước tiểu gia vẫn là hiện đang ủng hộ Chu Hồng cũng không đáng kể, nhưng có một chút Đại Ly nhất định phải vẫn như cũ thuộc về ta Vân Dương Tông thống trị. Đạo Hưu có thể đến nơi đây, chắc là đã giải quyết Huyền Minh lão quái vật kia, điểm này ta rất bội phục, cho nên xem ở trên mặt của ngươi, chỉ cần Tiểu Thiên nguyện ý đáp ứng xưng đế về sau tiếp tục quy thuận ta Vân Dương Tông, ta có khả năng hạ lệnh nhường Chu Hồn dê án binh bất động, thậm chí sau đó có khả năng tiếp tục thần phục. Từ Hà đạo nhân mở ra điều kiện, tại lập trường của hắn tới nói, điều kiện này đã coi như là phong phú, trước kia Tiểu Thiên nếu như có thể đạt được điều kiện như vậy, đoan trường sớm đáp ứng. Thế nhưng thời điểm đó nàng quá yếu ớt, nhỏ yếu đến Vân Dương Tông cũng không coi trọng, cho nên ngược lại nâng đỡ Bắc Phương Chu Hồng, hiện tại Tiểu Thiến đã dựa vào cố gắng của mình cùng với Tô Trần trợ giúp, đã có thành tựu, như thế nào lại cam nguyện tiếp tục làm phụ thuộc. Điểm này, coi như Tô Trần đáp ứng, Tiểu Thiến cũng sẽ không đáp ứng. Đại Ly Vương triều lần này tìm kiếm là chân chính độc lập, sẽ không lại phụ thuộc vào bất luận tông môn gì, Tô Trần cũng muốn lấy được hoàn chỉnh quốc vận, dùng cho tu luyện Hoạn Long Kinh. Đại Ly Vương triều lần này chịu đủ chiến loạn chỗ họa, sớm đã dân chúng lầm than, cho nên không muốn lại quấn vào bất luận tông môn gì trong tranh đấu. Vân Dương Tông nếu là thật có thể che chở bảo vệ được quốc gia này, liền sẽ không có cục diện hôm nay, chẳng qua là một vị đòi lấy, người nào lại cam nguyện túi đầu cung phụng. Đại Ly Vương triều bách tính sinh linh, muốn là chân chính thủ hộ giả, mà không phải một cái cao cao tại thượng đòi lấy người. Đạo Hưu cảm giác mình có thể bảo vệ được quốc gia này. Vương triều thay đổi lên xuống, tự có hắn quy luật, thủ hộ Đại Ly hẳn là chính bọn hắn người. Người bảo vệ này, không phải ta, cũng không phải Vân Dương Tông. Ha ha, đạo hữu lời này đúng, cũng không đúng. Tại bần đạo trong mắt, này Đại Ly Quốc, tựa như là trên bàn cờ này quân cờ, chúng ta cùng Luyện Huyết Tông, đều là nắm cờ người đánh cờ, bất quá bây giờ, Huyền Minh lão quỷ rút lui, ngươi có được ra sân đánh cờ tư cách. Người ta tu hành không dễ, không cần thiết vì này chút phàm phu tục tử đấu cái ngươi chết ta sống, như vậy đi, người ta không bằng dùng cái này ván cờ vì chiến, điểm cái thắng bại cao thấp, cũng dùng cái này tới quyết định quốc gia này vận mệnh. Từ Hà đạo nhân chứa cười nói, tựa hồ vô cùng tự tin. Tô Trần không dám gật bừa hắn xem thiên hạ làm quân cờ quan điểm, nhưng cái này cũng hoàn toàn chính xác vẫn có thể xem là một cái tốt phương án giải quyết. Chuyện cho tới bây giờ, Đại Ly Vương triều thuộc về, chắc chắn phải có một cái kết cục, tuy nói hắn có khả năng bằng vào vũ lực, nếm thử trấn sát người trước mắt, nhưng làm như thế, sẽ triệt để cùng Vân Dương Tông cũng kết xuống tử thủ. Nếu như chẳng qua là Đại Ly Vương triều độc lập, Vân Dương Tông có thể sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao chẳng qua là một cái phàm tục vương quốc mà thôi, đối với bọn hắn tới nói, không tính thương cân động cốt, sau đó chiến sự lắng lại, một cái chính đạo tông môn cũng không thể là vì tư lợi trực tiếp phái người đến đây vành sắt trấn áp, nào sẽ bị toàn bộ tu tiên giới phỉ nổ, coi là ma đạo. Nhưng nếu như Tử Hà đạo nhân chết ở chỗ này, tình huống kia lại khác biệt. Vân Dương Tông liền có đầy đủ lý do, cha rõ tông môn trưởng lão cái chết, đến lúc đó mặc dù Kiều Thiên chiến thắng, cũng còn muốn đối mặt Vân Dương Tông chỉ trích. Hiện tại bọn hắn đã là nắm Luyện Huyết Tông đắc tội, nếu như lại thêm một cái Vân Dương Tông, Đại Ly Vương triều chỉ có hủy diệt một con đường, điều này hiển nhiên không phải Tô Trần mong muốn. Đến mức đánh cỏ, cái đồ chơi này, Tô Trần cũng xem như chơi mấy chục năm. Kỳ nghệ tất nhiên là chuyện đương nhiên. Được. Vậy liền theo đạo trưởng nói, người ta lợi dụng này ván cờ vì chiến, vì chuyện này làm kết đi. Thinh. Tím Hà đạo trưởng cười làm cái thỉnh động tác, lúc này, ván cờ này đã tiến hành đến trung bàn, hắc bạch hai con đan sen, thế cục tương đương, 10 phần cháy bỏng. Tô Trần cũng không nói nhảm, vê lên một con cờ, rơi trên bàn cờ. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác được một cỗ sóng pháp lực chấn động, theo cái kia quân cờ hạ xuống, trước mắt bàn cờ phảng phất vô hạn phóng to, biến thành một mảnh rộng lớn vô cùng chiến trường, mà hắn hạ xuống quân cờ thì là hóa thành một tia sáng trắng, rơi trên bình nguyên, biến thành một đầu ngựa trắng kỵ binh. Trung quanh màu đen chiều dâng, trong nháy mắt của tới. Này bàn cờ là một món pháp bảo, có thể đem lẫn nhau pháp lực dung nhập trong đó, diễn hóa thành binh qua giao phòng, đây là khác loại một loại đấu pháp đọ sức, cũng không là đơn thuần đánh cờ. Tô Trần trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách cái kia Tử Hà đạo nhân tính trước kỹ càng, nguyên lai là có bực này huyền diệu thủ đoạn, này bàn cờ là hắn luyện chế pháp bảo. Ở vào trong cái này giao chiến, đối phương tử là đã chiếm đại tiện nghi, mà này loại đấu văn phương thức, Tô Trần cũng không dễ mượn nhờ những pháp bảo khác lực lượng, chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực mạnh mẽ cùng thần niệm tới đối kháng. Không thể nghi ngờ là bị thua thiệt không nhỏ. Đạo hữu, cẩn thận. Tử Hà đạo nhân nói xong, phất tay hạ xuống một viên cờ đen, lập tức cùng chúng quanh màu đen triều dâng nối thành một mảnh, tạo thành một dòng lũ lớn, theo ba phương hướng vây giết tới, sóng đen bên trong, vô số dữ tợn ma vật gào thét mà ra, hóa thành hổ lang quỷ quái, trong nháy mắt liền đem Tô Trần vừa mới hạ xuống cái kia một đội kỵ binh cắn giết thôn phệ. Giáp một phát động toàn thân, theo này một đội kỵ binh lập bại, toàn bộ bản cờ thế cục cũng phát sinh biến hóa, trung quanh sóng đen đồng thời phun trào, mơ hồ hóa thành một đầu cự long, bao trùm đã hơn nửa ngày địa phương. Trước nay chưa có cảm giác áp bách, nhường Tô Trần thủ hạ cờ trắng không ngừng lùi bước, một chút bị chia cắt từng bước xâm chiếm. Này người có thể chém giết Huyền Minh lão quái, hẳn là thủ đoạn kinh người, có vô số pháp bảo tại thân, nếu thật là sinh tử tương bác, ta không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là tại đây bản cờ chiến trận tỷ thí, ta liền chiếm ưu thế, có thể mượn dùng pháp bảo lực lượng áp chế hắn, phần thắng không thể nghi ngờ tăng nhiều. Từ Hà đạo nhân trong lòng đắc ý. Mắt thấy giữa sân thế cục tốt đẹp, hắn cũng không nóng nảy bức bách vây giết, mà là cố ý lộ ra một cái lỗ hổng. Đây là Bạch Long đột phá duy nhất cơ hội, nếu như xông phá nơi này, cờ trắng liền có thể khởi tử hồi sinh, trong khoảnh khắc nghịch chuyển thế cục, đây là hấp dẫn cực lớn, bỏ lỡ cơ hội này, cờ trắng liền bị kẹt ở này một góc nhỏ, trong thời gian ngắn, cơ hội không có bất kỳ cái gì phương thức phá vây, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Còn hắn thì tại bên ngoài lưu lại một đạo sát chiêu, một khi đối phương mắc câu, hắn liền có thể tứ phía vây kín, chân chính đem cờ trắng đổ sát hầu như không còn. Nếu là như thường đánh cờ, đối phương có lẽ vẫn sẽ chọn vững chắc một chút, nhưng này cuộc cờ quan hệ đến Đại Ly Vương triều cuối cùng kết cục cùng thuộc về, chỉ cần có thắng bại chỉ tâm, liền sẽ nếm thử buông tay đánh cược một lần. Từ Hà đạo nhân am hiểu nhất tính toán thôi diễn, cái này khiến hắn tại bàn cờ trên chiến trường càng chiếm được tiên cơ, cho nên cơ hồ đã liệu định, Tô Trần nhất định sẽ đi vào bẫy dập của mình. Nhưng mà, hắn lại là không biết, Tô Trần nhiều năm như vậy một đường đi tới, nghĩ đến tuân theo đều là vững chắc làm chủ ý nghĩ. Dùng tự thân an nguy vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, cho dù là có thiên đại dụ hoặc tại trước mặt, hắn cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng, nhưng phàm người được một điểm mối nguy hiểm, hắn đều sẽ thả vứt bỏ, hắn là trên thế giới nhất có kiên nhẫn tợ săn, đồng dạng cái này lý niệm cũng dung nhập cuộc cờ của hắn bên trong. Tứ phía vây kín tốt đẹp thế cục, hắn hoàn toàn có khả năng tiến một bước vây quét, nhưng lại vẫn cứ thả ra một cái lỗ hổng. Nơi này thật là một cơ hội, lao ra, có ít nhất 5 thành nắm bắt có khả năng phá vây, nhưng cũng có 5 thành xác suất là trực tiếp tan tác. Tham công liều lĩnh, tuyệt không phải phong cách của ta. Tô Trần âm thầm lắc đầu, lập tức phất tay, cờ trắng chủ động hướng phía sau lan tràn lùi bước ra ngoài. Hắn từ bỏ cơ hội phá vòng vây, ngược lại hướng về đất liền địa khu đi lan tràn phát triển, làm như vậy sẽ khiến cho tự thân tại thời gian nhất định bên trong lâm vào bị động, nhưng chỉ cần đem phiến khu vực này chế tạo thành bền chắc như thép, cờ đen cũng tuyệt đối không có cách nào đưa hắn một hơi ăn hết. Chỉ phải sống sót, tự nhiên liền có thể tại đối phương ra tay quá trình bên trong, tìm tới vững chắc cơ hội, sẽ chậm rãi phản kích. Thế mà không có mắc câu. Từ Hà đạo nhân trong lòng kinh ngạc, hắn đoán chắc hết thảy, nhưng lại không có tính tới Tô Trần tính cách như thế vững vàng, cũng không ngờ rằng sự chịu đựng của hắn sẽ tốt như thế. Sau đó đối cục, lâm vào một cái dài đằng đẵng mà lại tệ nhạt chu kỳ. Tô Trần cũng không vội mà phá vây, ngay tại Hắc Long vây khổ dưới, thận trọng từng bước, làm từng bước phát dục lấy, nhàn nhã đến phảng phất không tranh quyền thế, nhưng Hắc Long mấy lần mong muốn đột tiến phá hư hắn trận hình, đều sẽ bị nối thành một mảnh ánh kiếm màu trắng ma diệt, an cấp trinh, lặp đi lặp lại tuần hoàn kết quả, Tô Trần cũng vô cùng có kiên nhẫn. Ngược lại với hắn mà nói, chỉ muốn ở chỗ này ngăn chặn Tử Hà đạo nhân đánh cờ, khiến cho hắn không có cách nào ra tay, kỳ thật liền đã thắng. Tử Hà đạo nhân dần dần cũng cảm thấy không ổn. Hắn nguyên bản đưa ra ván cờ quyết thắng thua, chủ nếu là bởi vì tự thân không có nắm chắc có khả năng tại chính thức đấu pháp bên trong chiến thắng Tô Trần, cho nên mới muốn mượn pháp bảo này ván cờ phương thức, dùng chính mình mạnh mẽ diễn toán năng lực tới tốc độ cao đạt được thắng lợi. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tô Trần kỳ nghệ không thể so với hắn kém, mà lại tâm tính cực tốt, không kiêu không gấp, mảy may không vì trước mắt lợi ích mà thay đổi. Ván cờ tiếp tục rằng có nữa, hắn coi như có thể thắng ván cờ, nhưng lại cũng không kịp cải biến Đại Ly Vương triều thế cục. Nghĩ tới đây, Tử Hà đạo nhân không khỏi hấp tấp, bắt đầu điều khiển Hắc Long, không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng tiến công, thể phải đem Tô Trần màu trắng thành lũy xé thành phấn vụn. Nhưng mà Tô Trần tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, sớm đã làm tốt hết thể phòng ngự ứng đối, con cờ của hắn nối thành một mảnh, tựa như một khối đá ngầm, mặc cho gió lốc kéo tới, cũng là lù lù bất động, ngược lại là cờ đèn tại liên miên không dứt tiến công bên trong, đánh lâu không xong, đần đần lộ ra vẻ mệt mỏi cùng sơ hở. Ngay tại lúc này, Tô Trần bén nhạy bắt lấy cơ hội, quân cờ hạ xuống, hóa thành đạo đạo kiếm quang, chuyển thủ làm công. Trong khoảnh khắc, tất cả bạch kỳ đều dưới sự dẫn đường của hắn, hóa thành tinh mịn kiếm quang, theo bốn phương tám hướng nở rộ đâm ra tới, sau đó hội tụ ở trên bàn cờ không, ngưng tụ thành kiếm khí khổng lồ của sáng, ầm ầm chém xuống, trực tiếp đem cái kia màu đen triều dâng xé thành hai nửa. Hắc Long kêu thảm, trong nháy mắt đầu một nơi thần một nẻo. Yêu đao hóa kiếm chạm nghiệt long, từ đầu tới đuôi một mực chiếm cứ lấy chủ động ưu thế Tử Hà đạo nhân, đúng là trong nháy mắt liền bị đánh tan, mà lại bị bại triệt để. Tô Trần so hắn tưởng tượng bên trong càng có kiên nhẫn, ẩn nút xúc tích lực lượng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền là sát chiêu, đánh rắn bậy tấc, gây nên địch liều mạng. Cái này sao có thể? Tử Hà đạo nhân ngồi tại bàn cờ bên cạnh, có chút sững sờ thất thần. Hắn thực sự không nghĩ ra, chính mình một mực chiếm cứ lớn như vậy ưu thế, mặc dù bởi vì cường công lộ ra một điểm sơ hở, nhưng cũng không đến mức lại nhanh như vậy là bại. Lúc này, Tô Trần thì là cười nhạt nói, đạo trưởng kỳ nghệ tinh xảo, đích thật là cái đối thủ tốt. Bất quá, ngươi quá câu chấp tại bố cục, có lòng hiếu thắng, chính mình liền cũng vào trong cục, mà ta từ đầu tới đuôi đều tại ngoài cuộc. Đối với ủng có vô cùng tuổi thọ hắn tới nói, hôm nay cho dù bại, cùng lắm thì cũng chính là từ bỏ trưởng khống Đại Ly Vương triều, chờ qua cái mấy trăm mấy ngàn năm, không sớm thì muộn cũng có thể tìm tới cơ hội, cho nên hắn sẽ đi tranh thủ thắng lợi, nhưng lại sẽ không vì thắng lợi mà không tiếc bất cứ giá nào, bởi vì nhất thời được mất, tại thời gian trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có này loại siêu nhiên sự tình bên ngoài tâm thái, hắn liền có thể đem rất nhiều chuyện nhìn thấu triệt, bao quát cái kia ván cờ bên trong bố cục. Chỉ cần mình không vào cục, liền có thể ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tự nhiên chiếm được tiên cơ. Đương nhiên, những chuyện này không đủ cùng ngoại nhân nói, hắn cũng không có cùng Tử Hà đạo nhân nói rõ lý do quá nhiều. Bây giờ ván cờ thắng bại đã phân, Tử Hà đạo nhân ngẩng đầu lên, thở dài, lập tức nhìn về phía Tô Trần nói, đạo hữu tâm tính thoát tục, đã có siêu phàm sự tình bên ngoài trí tuệ, là bẩn đạo vua. Yên tâm, lão đạo mặc dù lười nhác, nhưng cũng là cái thủ tín người, cuộc chiến hôm nay, ta sẽ không lại ra tay, Đại Ly Vương triều sự tình, ta cũng sẽ không lại can thiệp. Nhưng này chỉ đại biểu ta lập trường của cá nhân, đến mức ngày sau Vân Dương Tông hội xử trí như thế nào, vậy liền cùng bẩn đạo không quan hệ. Đa tạ đạo trưởng. Tô Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Có thể làm cho Tử Hà đạo nhân không nhúng tay vào việc này, đây đã là kết quả tốt nhất. Đến mức Vân Dương Tông về sau sẽ như gì, vậy cũng là nói sau, về sau lại nghĩ biện pháp chu toàn là được. Chương 207, Hàng Long. Làm Tô Trần theo trong đạo quan lúc đi ra, sắc trời đã tối xuống dưới. Trong bóng đêm thiên tinh quan, ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết liên tiếp, chiến trường dùng vùng sắt cổng thành làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, toàn bộ thiên tinh cốc bình nguyên, nơi này đều trở thành một mảnh nhân gian luyện ngục, ánh đao bóng kiếm, máu chảy thành sông. Vị kia Bắc Phương Chi Vương Chu Hành, bởi vì chờ đợi lâu nay, cũng không có đạt được Tử Hà đạo nhân tiếp kiến, lại mắt thấy Nam Phương quân đoàn đã phá vỡ vùng sắt cổng thành, sáp nhập vào trong đó, trong lòng biết tận dụng thời cơ. Đi cho tới bây giờ một bước này, chủ tính chinh chiến mấy chục năm, mắt thấy sắp đến cuối cùng một bước, người nào lại chịu dễ dàng buông tha. Mặc dù đến không đến Vân Dương Tông duy trì, Chu Hành cũng quyết định buông tay đánh cược một lần. Thế là, hắn lập tức triệu tập dưới trướng Văn Võ đại tướng, xuất lĩnh binh mã, gia nhập vào trận đại chiến này bên trong. Trăm vạn đại quân tung hoành giao chiến, từ tiếng hô giết rung trời động địa, đến mức này một khoảng trời đều bị ánh lửa chiếu sáng, bị máu tươi nhuộm đỏ, mặt mũi hơn 10 dặm chiến trường, cơ hồ không có trong nháy mắt, đều có vô số sinh linh ngã xuống. Tô Trần Phi thân xoay quanh ở giữa không trung, nồng đậm sát phạt chi khí hội tụ trời cao, ngưng tụ không tiêu tan. Những sát khí này, nếu như tích lũy quá nhiều, sợ rằng sẽ thai nghén ra một chút tà ác ma vật, lúc này cũng không đoái hoài tới cái gì trách trời thường dân, lật tay đem kim đỉnh rộng mở, một cỗ hấp lực bạo phát đi ra, đem những cái kia nồng đậm sát phạt huyết khí hấp thu đi vào. Chờ quay đầu luyện hóa huyền minh phi kiếm về sau, này chút sát phạt huyết khí còn có thể làm năng lượng chất dinh dưỡng, rót vào trong đó, về sau nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Thái Dương kim đỉnh trôi nổi trời cao, thôn tính khí huyết như rồng. Tô Trần lúc này nhìn xuống dưới, dùng Thiên Tỉnh Quan làm chủ hạch tâm chiến trường, lúc này đã tiến vào cuối cùng kịch chiến trước mắt. Nguyên bản, bởi vì hắn thu lấy huyền minh phi kiếm, phá hết đại trận, Nam Phương quân đoàn sĩ khí như hồng, tại Kiều Thiên xuất lĩnh dưới, bằng vào giao long thi hải giết vào trong thành, đã là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó, hiên viên nhất tộc đại quân trông chừng mà hàng, chiến sự rất nhanh có khả năng bình định. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Bắc Phương đại quân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng gia nhập vào chiến trường. Nam Phương quân đoàn hai mặt thụ địch, bị ép xa vào đến trong khẩu chiến. Chu Hành dưới trướng binh mã thực lực mạnh mẽ, mặc dù mất đi Kim Đan cường giả trợ giúp, nhưng cũng còn có không ít chính mình bồi dưỡng tu tiên giả cao thủ, tăng thêm Bắc Phương kỳ binh dũng mãnh, ở ngoài thành Bình Nguyên giã chiến bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cũng may, Tiêu Thiến khống chế Giao Long Thi Hải, ở một mức độ nào đó, áp chế đối phương hung ác khí diễm, thế cục một lần có chút giằng co. Tính toán thời gian, theo Thiên Nguyên thành triệu tập tới 36 thiên cường, hẳn là cũng nhanh đến đi. Tô Trần cũng không có lại tự mình ra tay ý nghĩ. Giải quyết hai tôn Kim Đan, đây đã là hắn phá lệ ra tay rồi, chuyện kế tiếp hoàn toàn có khả năng giao cho bọn thủ hạ đi làm, không nắm quyền sự tình đều tự thân đi làm. Trong lúc đang suy tư, xa xa trong bầu trời đêm, mấy chục đạo pháp lực hào quang lấp lánh dâng lên, 36 tên trúc cơ cảnh tu tiên giả gia nhập vào trong chiến trường. Các loại pháp lực hào quang hóa làm kiếm khí, đủ loại pháp khí tế ra, trong khoảnh khắc đem Bắc Phương quân đoàn trận hình xé rách. Đối với mấy tên binh lính kia tới nói, trúc cơ cảnh tu tiên giới, liền lại như là thần linh một dạng tồn tại, 36 tên trúc cơ cao thủ gia nhập, hắn thanh thế không kém hơn Kim Đan ra tay, trong khoảnh khắc, Bắc Phương đại doanh bên này, liền có mấy danh tu tiên giả bị trong nháy mắt chém giết. Làm sao có thể, kẻ địch tại sao có thể có nhiều như vậy trúc cơ cường giả? Đáng giận a, những người này là từ đâu xuất hiện? Trốn, mau trốn. Không có Vân Dương tông cường giả gấp rút tiếp viện, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, đây là đơn phương đổ sát. Theo 36 thiên cương gia nhập chiến trường, Bắc Phương quân đoàn lập tức sụp đổ, khủng hoảng như là ôn dịch một dạng tại quân trận bên trong lan tràn. Cùng lúc đó, Giao Long Thi Hải bên trên Kiều Thiến, hiển nhiên là sớm đã đạt được Tô Trần thông chi, biết những cao thủ này đều là hắn phái tới trợ giúp viện binh của mình, lập tức tinh thần đại chấn, giơ thương quát, quốc sư điều động cường viện đã tới, vương sư tất thắng. Chúng tướng sĩ, theo ta anh dũng chém giết, kiến công lập nghiệp, khôi phục gia quốc, vào thời khắc này. Điện hạ uy vũ, quốc sư vạn tuệ ải. Giết giết giết. Lúc này, vô số nam phương tướng sĩ đều giống như phê thuốc kích thích một dạng, đỏ trong mắt. Không muốn sống ép về đằng trước, công kích, lần nữa công kích. Bắc Phương quân đoàn bị 36 thiên cương đã giết đến là quân tâm đại loạn, căn bản ngăn cản không nổi, toàn bộ dễ dàng sụp đổ. Rất nhanh, quân trận bên trong truyền đến một tiếng giống giận rung trời, Bắc Vương Chu Hành đã chết, các ngươi còn không thúc thú chịu trói. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Từng tiếng thủy triều bao phủ thiên địa. Nguyên bản đã tan tác quân trận bên trong, càng ngày càng nhiều Bắc Phương binh sĩ buông xuống binh khí, hiên viên nhất tộc tàn binh bại tướng nhóm, lúc này mắt thấy tình huống không đúng, cũng dồn dập đầu hàng. Toàn cục đã định. Tô Trần nhìn xem dần dần lắng lại thiên tình quan, từng mặt hỏa hồng nam phương quân kỳ tung bay hất lên. 36 thiên cương bày ra sức chiến đấu, không để cho hắn thất vọng, lần đầu chinh chiến, biểu hiện được liền hết sức xuất sắc, bây giờ thiên tinh quan bị đánh hạ, chẳng khác gì là át ở thiên hạ cổ họng, đông tiến vào lên phía bắc đều sẽ không còn trở ngại, dẹp tan phản nghịch, quay về đông đô, bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian. Chuyện kế tiếp, Tô Trần cũng không còn quan tâm. Tin tưởng dùng tiểu thiến năng lực, đầy đủ xử lý này chút kết thúc công việc. Thừa dịp thời gian này, Tô Trần về tới Cẩm Thành bên trong, tìm một chỗ yên tĩnh, hấp thu ánh mặt trời sáng chói, tế luyện nổi lên trong đỉnh Huyền Minh phi kiếm. Nay kiếm chính là Huyền Minh đạo nhân luyện chế pháp bảo phi kiếm, hắn phẩm cấp cùng ý lực, còn tại bảy tu kiếm phía trên, có thể chứa đựng sát phạt tinh khí, hóa thành tuyệt trận, cũng có thể trực tiếp bùng nổ thành Huyền Minh sát khí, uy lực thập phần cường đại. Nếu như lúc trước Huyền Minh đạo nhân mang theo trong người này kiếm, nói thật, Tô Trần đều chưa hẳn có thể như vậy mà đơn giản mà đem hạ gục. Thiên Tinh quan đại chiến, cuối cùng phía Nam Vương quân đoàn đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Hiên viên nhất tộc bị mất này tòa hùng quan, đồng thời tổn thất mấy chục vạn đại quân, trong đó bao quát luyện huyết tông Kim Đan cường giả cùng với không ít trúc cơ cao thủ, có thể nói thực lực đại tổn, Bắc Phương cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, Chu Hành sau khi chết, đại lượng quân đội đầu hàng. Cứ kéo dài tình huống như thế, Nam Phương quân đoàn mặc kệ là thanh thế vẫn là thực lực, đều chiếm được to lớn tăng lên, nhảy lên trở thành đại ly vương triều lực lượng cường đại nhất. Tại Kiêu Thiến xuất linh giới, năm đó 12 tháng, đại quân đông tiến vào, một đường thế như trẻ tre. Ven đường quân dân, dồn dập quy hàng, mở thành nên đón. Không đủ nửa vòng trăng, liền đã đến đại ly vương triều đông đô. Hiên viên nhất tộc chỉ còn lại quân cận vệ ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cuối cùng bị đại quân tiêu diệt. Hoàng đế Hiên viên Đồng Quang mắt thấy đại thế đã mất, mang theo ba cái hoàng tử cùng mười mấy vị phi tần, tại toàn đức điện bên trong tự thiêu mà chết. Đến tận đây, thống trị đại ly vương triều gần 50 năm Hiên viên nhất tộc, triệt để thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Vương quyền một lần nữa về tới Kiều thị nhất tộc trong tay. Năm thứ 2 nguyên nguyệt, Kiều Thiên tại cả nước quân dân ủng hộ phía dưới, chính thức đăng cơ xứng đế, khôi phục đại ly vương quyền, một lần nữa định đỉnh thiên hạ, kết thúc trong nước kéo dài mấy chục năm nội loạn tranh đấu, đồng thời cũng tuyên bố đại ly vương triều tiến vào chính thức tự trị. Không nữa phụ thuộc vào bất luận cái gì tu tiên tông môn. Dựa theo ước định ban đầu, Tiểu Thiên tại đăng cơ về sau, chuyện thứ nhất chính là chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố xác lập một vị quốc sư. Đại Ly Vương triều có thể có hôm nay, Lâm huynh không thể bỏ qua công lao, dựa theo ước định, chấm sẽ đem quốc vận chia lại cùng ngươi, giúp ngươi tu hành. Bất quá, Đại Ly vừa mới khôi phục ổn định, bây giờ bách phế đại hưng, chỉ sợ quốc vận không tính quá mạnh. Đông đô hoàng cung, trong ngự hoa viên. Đã đăng cơ sau Tiểu Thiên, đổi lại một thân phục bảo, hình dung cách cư xử, anh vũ ung dung, đã có mấy phần nữ đế phong phạm. Tô Trần cũng đã luyện hóa Huyền Minh phi kiếm. Lần này xuất quan đến đây, tham gia Kiều Thiên đăng cơ nghi thức, đồng thời chính thức tiếp nhận quốc sư tứ phong. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng đông đô vùng trời, từng đạo mỏng manh tử khí đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đó là Đại Ly Vương triều khí vận hiển hóa. Tô Trần đưa tay chộp một cái, một đoàn tử khí xoay quanh hội tụ trong lòng bàn tay, bị hút vào trong cơ thể, trong khí hải giao long hư ảnh càng thêm ngưng tụ, long châu xoay quanh chấn động, phóng xuất ra đạo đạo uy áp. Hiện tại Đại Ly vừa mới khôi phục ổn định thống nhất, quốc lực không mạnh. Thế nhưng, nó đất vực bao la, mà lại dù sao cũng là tại trong tu tiên giới vương triều, hắn khí vận nồng độ so với sở quốc mạnh hơn rất nhiều. Tô Trần hít thở sâu mấy lần, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng đại tăng, Hoạn Long kinh lực lượng tăng trưởng mãnh liệt. Lúc này, bên cạnh đang ngủ say Giao Long Thi Hải, phảng phất nhận lấy cảm ứng, chủ động bay lên, quay quanh tại bên cạnh hắn. Tiểu Thiến thấy thế, cũng chưa ngăn cản. Dựa theo ước định ban đầu, sau khi chuyện thành công, cô này Giao Long Thi Hải, nàng vốn là muốn giao phó cho Tô Trần. Hiện tại thiên hạ đã sơ định, nàng chấp chướng thiên hạ, tại thiên tử khí vận ra chỉ dưới, thực lực cũng có tăng lên rất nhiều, tuy nói còn không có đi đến có khả năng đột phá kim đan trình độ, nhưng hắn bản thân chiến lực đã không kém hơn cô này Giao Long Thi Hải. Còn nữa, trận chiến cuối cùng bên trong, Giao Long Thi Hải bên trong tỉnh khí hao tổn rất lớn, cũng rất khó lại duy trì thời gian dài tác chiến. Cho nên, lưu lại cũng không có tác dụng quá lớn, không bằng nhanh chóng giao phó cho Tô Trần, cũng tính thực hiện lời hứa. Tô Trần dĩ nhiên không có khách khí. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Ly Vương triều, tự mình ra tay, còn điều động tới Thiên Nguyên thành bí mật bồi dưỡng 36 thiên cương, làm nhiều chuyện như vậy, vì chính là này Vương triều khí vận cùng với Giao Long Thi Hải. Ta Hoạn Long Kinh đã tu luyện tích lũy nhiều năm, bây giờ cũng nhanh đến thuế biến thời điểm. Cố này Giao Long Thi Hải, ẩn chứa cuối cùng long chỉ tinh khí, đem hắn rút lấy ra, phối hợp Vương triều khí vận, ta hẳn là có khả năng chân chính thai nghén ra trong cơ thể Giao Long, từ đó thu hoạch được Giao Long thân thể lực lượng. Trong lúc suy tư, Tô Trần quay đầu, nhìn Tiểu Thiến liếc mắt. Nói: "Bệ hạ, ta muốn mượn ngươi cung điện này dùng một lát, luyện hóa Long thi, càng tiên một bước." "Tốt, quốc sư yên tâm tu hành, trẫm sẽ hạ lệnh phong tỏa nơi này, tuyệt sẽ không nhường bất luận cái gì người quấy rầy đến ngươi." "Đa tạ. Ngoài ra ta bế quan trong khoảng thời gian này, Côn La liền làm phiền ngươi chiêu cố." Giao phó xong này chút về sau, Tô Trần liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nộ đạo bồ đoàn trôi nổi bay ra, đem hắn nắm giơ lên giữa không trung, cùng lúc đó, Huyền Minh phi kiếm gào thét mà ra, kiếm khí phong mang phóng xuất ra đạo đạo huyết quang, hình thành sát trận, đem trọn tòa ngự hoa viên cùng cung điện đều lồng trụ vào trong. Này Huyền Minh sát trận là lúc trước luyện huyết tông dùng tới thủ vệ thiên tinh quan, lực phòng ngự cực cường, mà lại phụ thêm sát phạt lực lượng. Mặc cho người phương nào xông vào trong đó, đều phải thừa nhận sát trận áp bách, dùng tới hộ pháp, hiệu quả so với lúc trước tứ tượng đại trận còn tốt hơn. Tuy nói hắn đối Tiểu Thiến tín nhiệm, nhưng việc quan hệ tự thân an nguy, vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng, dùng phòng ngừa vạn nhất đi. Sau khi làm xong, Tô Trần lúc này mới nhắm mắt lại, trên người kim quang nổi lên, Thái Dương chi hỏa sáng rực bùng cháy, kim đỉnh bay ra, đem cái kia một đầu Giao Long Thi Hải hút vào trong đó, bắt đầu luyện hóa Long Thi, đem bên trong Long khí hút ra. Cùng lúc đó, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cũng đồng thời bay ra, trôi nổi tại hắn trong lòng bàn tay, xoay tít xoay tròn, không ngừng theo xa xôi tây nam chỗ, rút ra tức giận vận lực lượng, hợp thành thông Đông Đô phía trên Vương triều khí vận, quần quần hồng lưu, không ngừng rót vào trong cơ thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, theo một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, lô đỉnh bên trong Long Thi đã bị triệt để luyện hóa, một đạo mắt thường có thể thấy Long khí tinh phách bị Tô Trần hút vào trong cơ thể, còn lại Long Thi rất nhanh hóa thành một bộ màu vàng nhạt long cốt, nằm ngang ở trong đỉnh, hào quang bốn phía. Tô Trần tạm thời không để ý tới đi quan cái kia long cốt. Theo long khí vào cơ thể, tích lũy đã lâu vương triều khí vận ở trong người phát sinh thuế biên, thai nghén trong cơ thể lòng châu vỡ vụn ra, tựa như là trứng rồng phá xác giống như. Một đầu nho nhỏ Giao Long đang cuộn trào trong khói tím, đản sinh ra, nó sôi trào thân thể, tại pháp lực trong khí hải quay sóng gió, lập tức lại bay lên mà lên, vây quanh kim sơn xoay quanh, thể hiện ra hung hăng khí. Hô phong hoán vũ, lôi điện bốn phía, Tô Trần trong khí hải lập tức như là gió lốc tiến đến, dẫn tới trong cơ thể hắn pháp lực chân nguyên bạo loạn, suýt nữa đều không chấn áp được. Tiểu chút chít, đừng muốn cản rõ. Tô Trần thần tâm bất loạn, thần niệm hiện hóa nội thị, đưa tay một trường đánh xuống. Trong khí hải Thái Dương Kim đan chấn động vù vù, hóa thành kim quang màn trời bao trùm mà xuống, chỉ một thoáng, Giao Long ô yết rơi xuống trong nước, mây mù tiêu tán, lôi đình dập tắt, quay cuồng thủy triều nước biển tựa như là bị đông lại một dạng, Thương Hải khôi phục bình tĩnh. Trôi nổi tại Thương Hải trung ương thanh liên giãn ra phi lá, tựa như một cái đại thủ, trực tiếp đem cái kia Giao Long bao vào. Cuồng bạo Giao Long lập tức run lẩy bẩy dâng lên, bàn quyển thân thể, tựa như là một đầu con lươn nhỏ, không dám tiếp tục lung tung động đậy. Lúc này, thanh liên phóng xuất ra một sợi cực nhỏ tiên linh chi khí. Giao Long thấy thế, liền vội vàng đem hắn hấp thụ, lập tức trên thân sáng rực lên, tựa hồ cực kỳ thoải mái dễ chịu, vây quanh thanh liên bơi động. Cùng lúc đó, Tô Trần cảm giác được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, theo trong khí hải tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, pháp lực chân nguyên tại cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền đã đột phá đến kim đan trung kỳ. Giao Long lực mang tới pháp lực tăng trưởng, tháng qua người thường khổ tu trăm năm, khiến cho cảnh giới của hắn trực tiếp càng tiến một bước, pháp lực còn đang kéo dài bành trướng tăng cường, mãi đến tới gần kim đan hậu kỳ, này mới chậm rãi dừng lại. Cùng lúc đó, trong cơ thể cơ bắp xương cốt cũng đã nhận được một lần cường hóa tăng trưởng, nhàn nhạt long uy bởi vậy phóng xuất ra. Hàng phục trong cơ thể Giao Long, ta Hoạn Long Kinh cuối cùng đại thành. Tô Trần mở to mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang lấp lánh, tầng tầng điệt điệt pháp lực chân nguyên ngưng kết tại bên ngoài thân, ca sa phục ma công pháp lực sa y tựa hồ cũng bởi vậy biến hóa, thành từng mảnh tỉnh mịn nóng ánh long lân. Chương 208, ma vực. Theo Tô Trần thành công thai nghén ra trong cơ thể Giao Long, đạo đạo kim quang lộ ra hoàn thành, dẫn động phong vân biến ảo, điện quang lấp lánh. Hạo đãng long uy tràn ngập bốn phương, áp bách cả tòa Đông Đô. Vô số đại ly bách tính cảm giác được này kinh khủng uy nghiêm, đều cho rằng đây là Đại Ly Vương triều quốc vận hưng thịnh dấu hiệu, nữ võ thần là chịu chân long phù hộ người, cả nước trên dưới đều là dân tâm phân chấn. Chịu đựng chiến hỏa tàn hại nhiều năm Đại Ly Vương triều, bắt đầu chân chính ổn định lại, đồng thời tại Kiều Thiến quản lý dưới, dần dần khôi phục quốc lực. Mà Tô Trần lúc này cũng đã nhận được đến từ Thiên Nguyên thành đưa tin, có đến từ Huyền Vũ quốc tán tu, mang đến bên kia một chút tình huống. Bây giờ Huyền Vũ quốc đã triệt để biến thành một mảnh ma vực chiến trường, yêu ma càn quấy điên cuồng, nghèo túng cốc dưới thâm nguyên lối đi bị mở ra, mỗi ngày đều có đại lượng ma vật chen chúc mà ra, dẫn đến một phương này sinh linh thương vong vô số, chính ta các phái cao thủ tề tụ ở đây, một bên trấn áp yêu ma, một bên nếm thử hướng dưới vực sâu thăm dò, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Trừ cái đó ra, liên quan tới Thất Huyền Môn cùng Chu Dịch tin tức, vẫn không có xác thực thuyết pháp. Chỉ biết là, Chu Dịch là nhóm đầu tiên phát hiện Huyền Vũ Quốc náo động người, từng phụng mệnh xuất lĩnh trong môn cao thủ tiến vào bên trong điều tra, sau đó liền không có tin tức. Về sau Thất Huyền Môn đã từng nhiều lần phái ra đệ tử truy xét. Nhưng Huyền Vũ Quốc tình huống trước mắt quá mức hỗn loạn, yêu ma hoành hành vô kỳ, tu tiên giả tại đây bên trong cũng là nửa bước khó đi, cần đại lượng nhân thủ thanh lý bên ngoài hiện ra tới ma vật, mới có thể đi sâu điều tra. Trước mắt có thể xác định chính là, Chu Dịch cũng chưa chết. Thuộc về hắn hồn đang mệnh hỏa, còn tại Thất Huyền Môn trong đại điện bùng cháy, hắn là bị một loại nào đó trận pháp loại hình đồ vật khống trụ, dẫn đến vô pháp thoát thân. Thất Huyền Môn lần này liên hợp các phái cao thủ, tiến vào Huyền Vũ Quốc cảnh bên trong, ngoại trừ thăm dò nghèo túng cốc ma vực bên ngoài, cũng là muốn tìm kiếm cứu viện Chu Dịch. Nay Huyền Vũ Quốc tình huống cũng là so trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn một chút, chỉnh quốc gia đều biến thành ma vực, đơn giản không thể tưởng tượng. Nói rõ cái kia dưới vực sâu thông hướng địa phương, vô cùng kinh khủng, nếu như không thêm vào ngăn chặn, những yêu ma này lại không ngừng khuyết trương bành trướng, thậm chí lan tràn toàn bộ Kinh Châu. Tô Trần âm thầm cảm khái. Hắn từng tại trung thổ chí dị bên trong, thấy qua liên quan tới yêu ma náo động ghi chép, bất quá vậy cũng là rất nhiều năm sự tình trước kia. Khi đó Càn Hướng vẫn là Kinh Châu bá chủ, trưởng không hết thảy tông môn, mạnh mẽ vô cùng, dùng vô thượng pháp lực trấn áp lại náo động, đồng thời đem nghèo túng cốc thâm nguyên thông đạo phong ấn, bởi vậy đã có mấy ngàn năm thời gian. Bây giờ Càn Hướng sớm đã hóa thành bụi bằng lịch sử. Dưới mặt đất yêu ma quay đầu trở lại, nếu như xử trí không kịp, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn phát một trận to lớn hạo kiếp. Khó trách Thất Huyền môn cùng các đại tu tiên tông môn sẽ coi trọng như vậy. Đương nhiên, những chuyện này cùng Tô Trần không có cái gì quá lớn quan hệ, việc quan hệ toàn bộ Kinh Châu an nguy, yêu ma náo động, tự nhiên sẽ có các đại tông môn đi nghĩ biện pháp giải quyết, còn chưa tới phiên hắn đi trách trời thương dân. Hắn hiện tại chẳng qua là lo lắng Chu Dịch tình huống, dù sao cũng là chính mình bồi dưỡng ra được đệ tử, tổng không thể lấy mắt nhìn hắn thân lâm hiểm cảnh mà thờ ơ. Thai nghén ra trong cơ thể giao long về sau, ta thực lực tổng hợp đều có to lớn tăng lên, thần niệm cường độ cũng theo đó tăng cường, tăng thêm trong khoảng thời gian này tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh đã có một chút thu hoạch. Có lẽ có khả năng thử một chút cưỡng ép nhập mộng, có lẽ có khả năng nhìn trộm đến nhất định manh mối. Trong lúc suy tư, Tô Trần thần tâm đã là thông qua ngộ đạo bồ đoàn, chìm vào đến mộng cảnh trong không gian. Bằng vào tăng cường sau thần niệm cảm giác, hắn tại cái kia bóng tối vô tận trong tinh không tìm kiếm, rất mau tìm đến thuộc về Chu Dịch thần hồn lạc ấn. Nếm thử câu thông, một cổ lực lượng cường đại ngăn cách liên hệ. Bình thường nhập mộng thủ pháp cũng không thể cùng đối phương thành lập liên hệ, Tô Trần thế là vươn tay ra, thần niệm hào quang hóa thành một đạo kiếm quang, cưỡng ép đâm xuyên qua cái kia bình chướng, thông qua trong đó thật nhỏ vết nứt lỗ thủng, một đạo thần niệm xúc tu bởi vậy dọc theo đi vào. Rất nhanh, Tô Trần liền thấy trong bóng tối nổi lên một chút hình ảnh vỡ nát. Đó là một mảnh chiến trường thê thảm, khắp nơi đều là núi thây biển máu, chân cột tay đứt, xương trắng chất đống, đại địa cháy đen, mỏm núi sụp đổ, kẽ nứt bên trong không ngừng có giống như là ác quỷ yêu ma leo ra, trên bầu trời bay múa dữ tợn kinh khủng u hồn, có mọc ra cánh đầu người, sinh ra ba cái đầu quái điểu, bơi lội tại trong mây đen, cá chấm đen. Đủ loại yêu ma quỷ quái đều là nhân gian hiếm thấy sinh vật. Chúng nó trên thân đều dũng động màu đen ma khí, cái kia là đến từ dưới vực sâu yêu ma quái vật. Tại cái kia hắc ám bầu trời âm trầm phía trên, có một cái to lớn hang, giống như là phá toái lối đi, mơ hồ có khả năng thấy một sợi thiên quang chiếu vào, vô số yêu ma đang từ bốn phương tám hướng bay tới, hướng phía trên lối đi phương bỏ đi. Nơi này hắn là dưới mặt đất, rất có thể liền là cái kia nghèo túng cốc phong ấn chỗ. Tô Trần ngẩng đầu lên. Trên bầu trời bỗng nhiên có điện quang lấp lánh, một mảnh to lớn phủ văn như là điện quang lóe lên, đem liên miên yêu ma hoành sắt thành tro tàn, chỉ có dựa vào gần cái kia cái lỗ thủng phá toái địa phương, may mắn thoát khỏi tại khó. Đó là phong ấn thâm nguyên lỗ hổng. Những yêu ma này liền là theo cái cửa ra này điên cuồng tuôn ra, lan tràn đến Huyền Vũ quốc tạo thành náo động, mà từ nơi này phía dưới tình huống đến xem, càng nhiều yêu ma còn tại hội tụ, chẳng qua là trở ngại lối đi nhỏ hẹp, cho nên chỉ có thể một chút hướng ra phía ngoài khuếch tán, nếu như cái này phong ấn triệt để phá toái, những yêu ma này chen chúc mà ra, chỉ sợ toàn bộ Kinh Châu đều muốn gặp nạn. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn phá vỡ trời cao. Trong bóng tối, lôi điện hào quang lấp lánh, đó là đạo môn trưởng tâm lôi thần thông. Tô Trần theo điện quang kéo tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia dưới vực sâu trong một mảnh phế tích, có một bóng người nổi lên. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, thân hình gầy gò mà thẳng tắp, một thân đạo bào màu xanh, tay phải cầm kiếm, tay trái vận lôi, đang ở quần ma bên trong quyết chiến, bằng vào pháp lực mạnh mẽ cùng đạo môn pháp thuật, không ngừng có yêu ma bị giết sát, nhưng hắn nhưng cũng không cách nào thoát ly nơi này. Bởi vì chung quanh ma vật thực sự nhiều lắm, trong đó không thiếu một chút có tới so sánh kim đan kinh khủng tồn tại. Đạo nhân chỉ có thể xung phong một hồi, liền sẽ bị càng nhiều yêu ma ngăn cản, bị ép lui trở về phía sau vách núi trong động quật. Cũng may, chỗ kia tựa hồ có cấm chế nào đó trận pháp đang lóe lên hào quang. Tất cả yêu ma một khi tới gần, liền bị kích khởi trận pháp cấm chế, bị trong nháy mắt gạt bỏ. Cái kia trận pháp minh văn, nhìn xem tựa hồ khá quen. Tô Trần nhíu mày. Đột nhiên nhớ lại, trước đó theo tình nương bạn chép tay bên trên, gặp qua những phù văn này, mặc dù không hoàn chỉnh, đối phương cũng tựa hồ có chỗ giấu giếm, nhưng Tô Trần vẫn là bằng vào đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhớ cái đại khái. Trực giác nói cho hắn biết, lúc trước tình nương cùng Thạch Đầu đạo nhân bị người đuổi giết, khả năng liền là cùng những phù văn này có quan hệ. Xem ra cần phải tìm thời gian hồi trở lại một chuyến Thiên Nguyên Thành, tìm tình nương cùng Thạch Đầu đạo nhân hỏi thăm rõ ràng. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã thân hình phiêu động, thân niệm hóa thành kiếm quang, vạn kiếm tẩy phát, theo thân hình hướng về phía trước. Đây trời kiếm quang phía dưới, giống như nước thủy triều yêu ma bị xé nứt bao phủ. Tô Trần thân hình lập tức xuất hiện ở đạo nhân kia bên cạnh, hiển hóa ra diện mục thật sự, khí tức quen thuộc, nhường đạo nhân kia lập tức mừng rỡ. "Thiên sư, là ngươi?" Đạo nhân này, tự nhiên chính là Chu Dịch. Tô Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, thấy trên người hắn hào quang có chút tạm đạm, đây là thần niệm hư nhược phản hồi, nói rõ hắn tại trong hiện thực thân thể khả năng càng thêm suy yếu, dù sao bị nhốt tại nơi này đã có trọn vẹn nhanh hơn 2 năm. Không có tiếp tế, mỗi ngày còn muốn cùng những yêu ma này chinh chiến, tiêu hao có thể nghĩ, cho dù là kim đan cường giả, đoán chừng cũng chống đỡ không nổi. Cũng may Chu Dịch tu luyện là đạo môn chính tông tâm pháp, trước kia đặt xuống cơ sở vững chắc, pháp lực tốc độ khôi phục muốn so với bình thường tu tiên giả càng nhanh, bằng không khả năng căn bản chi sống không tới bây giờ. Ta nhận biết có sức mạnh ngăn cách thần hồn là cấn, liền biết ngươi khả năng gặp phải phiền toái. Bất quá ta có mặt khác việc vặt quân thân, bây giờ mới đưa ra tay trần đến, phá tan cấm chế cưỡng ép nhập mộng, cùng ngươi bắt được liên lạc. Tô Trần đơn giản giải thích vài câu, lập tức mở miệng nói, này loại cưỡng ép nhập mộng phương thức, hao tổn rất lớn, ta cũng không thể duy trì quá lâu. Nói ngắn gọn, nói cho ta biết tình huống nơi này. Đúng. Chu Dịch nhẹ gật đầu, cũng là không dài dòng, rất nhanh đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nguyên lai, sớm tại toàn chân giáo hủy diệt trước đó, hắn liền tiếp đến tông môn đưa tin, nói là có người trong bóng tối chui vào Huyền Vũ Quốc, điều tra nghèo túng cốc sự tình. Chu Dịch trước tới nơi đây, cũng là bắt được mờ ỉ cái mật thám, tựa hồ là ma môn âm hồn điện người, nhưng cụ thể đang nưu đồ cái gì, lại là không có manh mối, thất huyền môn ban đầu cũng không có quá coi trọng, thẳng đến về sau toàn chân giáo hủy diệt, nghèo túng cốc phong ân phá toái, dẫn đến yêu ma chen chúc mà ra, thế mới biết việc lớn không ổn. Chu Dịch phụng mệnh chui vào nơi này dò xét, sau đó bị âm hồn điện người âm thầm phục kích, cuối cùng rơi xuống thâm nguyên dưới đáy, kém chút chết đi. Tốt khi tìm thấy chỗ này trận pháp phong ấn chỉ địa, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng bị vây ở nơi này. Ma môn âm hồn điện, bọn hắn hao tổn tâm cơ, phá hư phong ấn, làm ra những yêu ma này hòa loạn, hẳn là có mưu đồ. Tô Trần nghe xong những tin tức này về sau, chân mày hơi nhíu lại, hắn từ bên trong này ngửi được âm như mùi vị. Chuyện này, chỉ sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Này có thể là ma môn cố ý nhiễu loạn thế cục, phóng xuất ra yêu ma, hấp dẫn các đại tông môn lực chú ý, mượn cơ hội này khuyết trương thế lực. Chu Dịch mở miệng nói ra. Này Kinh Châu chỗ, hai đạo chính tà từ trước đối lập, vì tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, thường xuyên sẽ chém giết, trước mắt còn bùng nổ qua vài lần chính tà đại chiến, hắn bây giờ thân ở Thất Huyền môn, cho nên cân nhắc vấn đề hướng đi, cũng là từ hướng này xuất phát. Thế nhưng Tô Trần nghe vậy, lại là lắc đầu. Nếu như chỉ là đơn thuần mong muốn hấp dẫn các ngươi lực chú ý, hoặc là dẫn phát tranh chấp, không đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà lại, ngươi khả năng không biết, hiện tại Âm Hồn Điện cùng Luyện Huyết Tông chờ ma môn giáo phái, cũng đang tập trung người lập tức chuẩn bị tiến vào Huyền Vũ Quốc, tựa hồ có mưu đồ. Nơi này, ngoại trừ phong ấn yêu ma bên ngoài, hẳn là còn có cái gì mặt khác trọng yếu đồ vật, Âm Hồn Điện người, có phải là vì tìm kiếm cái này đồ vật, ngoài ý muốn phóng xuất ra yêu ma. Tô Trần phân tích nói. Lập tức, đem tầm mắt nhìn về phía Chu Dịch vị trí một khu vực như vậy, tầng tầng điệt điệt trận pháp minh văn phía dưới, tựa hồ khác có không gian thông đạo. Thế nhưng bị trận pháp hoàn toàn phong bế phong tỏa, cho dù là dùng hắn thần niệm cường độ, cũng dò xét không đến. Xem ra, nhất định phải đem trận pháp này hoàn toàn phá vỡ, mới có thể thông hướng phía dưới, nhưng cứ như vậy, cũng sẽ dẫn đến nơi này phong ấn triệt để phá toái, đến lúc đó sẽ có càng nhiều yêu ma chen chúc mà ra, cục diện sẽ triệt để mất khống chế. Nghe đồn năm đó Càn Hướng nâng toàn bộ Kinh Châu lực lượng, trấn áp yêu ma, tựa hồ còn vận dụng cái nào đó quốc khí trọng bảo. Âm hồn điện người tới này bên trong tìm kiếm, sẽ không phải là. Bây giờ tất cả những thứ này đều vẫn chỉ là suy đoán. Bất quá, trước mắt loại tình huống này, các đại phái cao thủ tề tụ ở đây, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bày ra hành động. Ngươi bây giờ bị nhốt tại dưới mặt đất, thế đơn lực cô, tạm thời vẫn là không muốn vận động, trước bảo tồn thực lực. Bản tọa ít ngày nữa sẽ đến nơi này, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khốn. Tô Trần nói xong, đưa tay vung lên, lợi dụng nội đạo bổ đoàn công năng, sắp hiện ra thế vật phẩm cụ hiện. Hai bình khôi phục pháp lực đan dược bay ra, rơi vào Chu Dịch trong tay. Những đan dược này, tiết kiệm một chút ăn, đầy đủ ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa. Đa tạ tiên sư. Chu Dịch liên tục cảm tạ, tại đây loại dưới tuyệt cảnh, một khỏa có thể khôi phục pháp lực đan dược, với hắn mà nói, liền là quặng cỏ cứu mạng. Trong lòng của hắn cảm kích đồng thời, cũng là âm thầm kinh ngạc tán thán, trước kia chỉ thấy qua Tô Trần thi triển này chủng loại giống như thủ đoạn, nhưng lúc đó, Chu Dịch tu vi còn thấp, nhìn không ra trong đó thâm ảo chỗ kỳ diệu, mà bây giờ hắn đã là kim đan, tự nhiên hiểu rõ, muốn trong ngộng cụ hiện thế chỉ thực vật, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Điểm này, coi như là nguyên anh cấp cường giả cũng làm không được. Tiên sư tu vi, quả nhiên là thâm bất khả trắc, hắn cho tới bây giờ đều nhìn không ra thật sâu cạn, phảng phất mặc kệ chính mình như thế nào tăng lên, cách hắn đều là như vậy xa xôi, đời này chỉ sợ cũng khó mà nhìn theo bóng lưng. Đây cũng là Chu Dịch từ đầu đến cuối đối Tô Trần trung tâm bất nhị một trong những nguyên nhân. Được rồi, trước hết như vậy đi. Tô Trần nói xong, thần niệm thân thể hóa thành hào quang, đang định tách ra cùng Chu Dịch kết nối, rời khỏi mộng cảnh này không gian. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng thần niệm ba động đánh thẳng tới, đến mức toàn bộ mộng cảnh hình ảnh đều rung chuyển không ngớt. Trong bóng tối, mãnh liệt ma khí theo bốn phương tám hướng quay cuồng mà ra, đem Chu Dịch mộng cảnh thế giới ăn mòn xuyên thấu, một đôi màu đỏ tươi con mắt, như đồng nhất nguyệt treo cao ở trên đỉnh đầu, phát ra sáng rực u quang. Từ đâu tới tiểu quỷ, lại dám dùng thần niệm chi pháp nhòm ngó nơi này, thật to gan. Thanh âm kia phảng phất theo dưới vực sâu truyền đến, hung tàn mà dữ tợn, để cho người ta nghe ngóng sinh ra sợ hãi. Chu Dịch nghe được thanh âm này, lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, thần hồn biến thành thân thể tại mộng cảnh thế giới bên trong dập dờn ra gợn sóng, phảng phất tùy thời đều muốn tán loạn giống như. Không tốt, tựa hồ bị đồ vật gì để mắt tới. Tô Trần sắc mặt biến hóa, lúc này, hắn thần niệm đang ở Chu Dịch trong mộng cảnh, nếu như Chu Dịch không chịu nổi, thần hồn sụp đổ, hắn cũng muốn bị liên lụy. Lúc này vội vàng phân hóa ra một đạo thần niệm hào quang, đem Chu Dịch bao phủ bảo vệ. Lúc này, Tô Trần không ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một đầu to lớn bàn tay ma quỷ rối vào, hướng phía hắn hung hăng bổ xuống. Thật mạnh thần niệm. Ma đầu kia có thể xuyên thủng mộng cảnh, chỉ sợ là đã tu thành nguyên anh tồn tại, khó trách ta trước đó vô pháp cùng Chu Dịch bắt được liên lạc, hẳn là nó ma khí phong tỏa phiến khu vực này, đến mức thần niệm cũng khó có thể câu thông. Tô Trần vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại cấp bậc này yêu ma quái vật, mắt thấy cái kia bàn tay ma quỷ đánh giết tới, lúc này cũng không chậm trễ, hai mắt thần quang bùng lên, hóa thành kiếm quang, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Chương 209, Chu Dịch Trảm Ma. Tầm mắt hóa kiếm, thẳng vào thương khung. Kiếm khí phong mang xé rách quần quần ma vân, trực tiếp đâm xuyên qua rơi xuống ma trượng. Nhưng rất nhanh, Tô Trần nghe được hừ lạnh một tiếng, kinh khủng thần niệm ba động nghiền ép lên đến, ma trên tay vết thương phi tốc khép lại, đúng là đem hai đạo kiếm quang định trụ, sau đó hung hăng bóp, phá diệt thành phấn vụn điểm sáng. Thật mạnh. Cỗ này thần niệm cường độ, vừa xa kim đan tu sĩ, có thể vững tin là nguyên anh không thể nghi ngờ. Tô Trần trong lòng kinh ngạc tán thán. Cũng may, hắn rất sớm trước kia liền dùng qua Nam Trúc Quả cùng Trúc Long Đan, lại tu luyện nhiều năm đại mộng tâm kinh, thần niệm cường độ vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ, bằng không hiện tại chỉ sợ đã bị đối phương đả thương nặng. Điểm này, theo Chu Dịch tình huống hiện tại liền có thể nhìn ra. Nguyên anh cấp yêu ma thần niệm trùng kích phía dưới, Chu Dịch tại mộng cảnh thế giới bên trong cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, nếu không phải Tô Trần kịp thời bảo hộ, hiện tại chỉ sợ đã bị chấn đến thần hồn phá toái. Ma đầu kia không biết tiềm phục tại nơi nào, lại có thể cảm giác được ta nhập mộng, bởi vậy ra tay đến đây ngăn chặn. Lúc này ta chân thân không tại, thực lực có chỗ hao tổn, cũng không phải này yêu ma đối thủ, cần mau sớm thoát ly. Chỉ cần có thể trở lại ngộ đạo bồ đoàn mộng cảnh trong không gian, hắn liền không làm gì ta được. Trong lúc suy tư, Tô Trần cánh tay vung lên, lại là một mảnh dày đặc kiếm quang bao phủ mà đi. Thiên sư, ta tới giúp ngươi. Lúc này, bên cạnh Chu Dịch đã ổn định thần tâm, hóa thành từng đạo môn huyền quang, dự định tiến lên trợ chiến. Tô Trần lại là trở tay một trường đánh ra, đưa hắn đẩy ra. Ngươi không sợ trường thần niệm giao phong, nơi đây lại là giấc mơ của ngươi, tại này giao chiến sẽ đối với ngươi thần tâm tạo thành to lớn tổn thương, trước lui ra ngoài, bản tọa tự có biện pháp ứng đối. Đang khi nói chuyện, thần niệm hào quang phun trào, như bài sơn đảo hải lực lượng đổ xuống mà ra, Chu Dịch thân hình bị đẩy bay ra ngoài, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, đã là bị cưỡng ép đẩy ra mộng cảnh thế giới bên trong. Hắc ám vách núi trong động quật, Chu Dịch thân thể chấn động mạnh mẽ đãng, một cỗ linh hồn hào quang tại thân thể bên trong khuấy động, cuối cùng quy thuận tại chỗ. Thiên sư, hắn mở to mắt, nhìn xem trong tay lưu lại đan dược bình sứ, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Chính mình thân ở trong suốt tuyệt cảnh, tiên sư cũng không hề từ bỏ tìm kiếm mình, thậm chí mạo hiểm cưỡng ép nhập mộng tới đưa tặng đan dược, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, còn trước tiên bảo toàn lo lắng tự thân, như thế ân trọng, Chu Dịch trong lòng ghi khắc. Hắn cùng Tô Trần, mặc dù không có sư đồ danh phận, nhưng trong lòng hắn, Tô Trần chính là mình thụ nghiệp thân sư, cũng là như cha tồn tại. Lão sư, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Chu Dịch nắm chặt trong tay bình sứ, lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua chúng quanh quần trận pháp phù văn. Lập tức, hắn uống vào một viên thuốc, sau đó theo bên cạnh trên vách đá, rút ra một thanh màu xanh pháp kiếm, đạo đạo cường quang khuấy động, hóa thành ánh chớp quanh quần tại thân kiếm lên. Đang nắm chắc chuôi kiếm trong ngay mắt, Chu Dịch trên thân mơ hồ hiện ra từng sợi đạo vận hào quang, cả người pháp lực, phảng phất đều bị mũi kiếm hấp thụ đi qua, hóa thành kinh khủng lôi đỉnh, khiến cho cả người khí chất đại biến, phảng phất biến thành một tôn đạo giáo lôi thần, uy nghiêm mà lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Ta đích xác không sợ trường thần niệm giao phong, không thể giúp tiên sư. Nhưng bây giờ, ta cũng sớm cũng không phải là lúc trước thực lực kia nhỏ yếu thiếu niên, hiện thế bên trong, ta vẫn còn có chút dụng. Dù như thế nào, cũng muốn trợ lão sư một chút sức lực. Nói xong, hắn đứng dậy, mang theo đầy trời lôi đỉnh, đi ra trận pháp che chở hang động. Bên ngoài là ma khí vô cùng vô tận cuồn cuộn, tại cảm giác được pháp lực của hắn khí tức về sau, vô số yêu ma gầm thét sôi trào, tựa như là người được mùi máu tươi cá mập, theo bốn phương tám hướng tụ lại tới. Chu Dịch vẻ mặt đạm mạc mà bình tĩnh, nhìn xem cái kia đầy trời chen chúc mà đến yêu ma, trong mắt của hắn không có chút nào e ngại, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, pháp kiếm xé rách trường không, tại trong bóng tối toát ra đầy trời vầng sáng, lôi điện cuồn cuộn, chiếu sáng toàn bộ thế giới ngầm. Ầm ầm, tiếng vang chấn thiên. Đại lượng yêu ma dưới một kiếm này, bị ép thành tro tàn bụi mịn, núi rung đất lở. Thậm chí thâm nguyên chung quanh trận pháp kết giới đều bị cỗ lực lượng này chỗ rung chuyển, toát ra đạo đạo quang hoa, tựa như trong đêm tối tô điểm tại ngôi sao trên bầu trời. Thỉnh quang huy sái phía dưới, lôi đỉnh thai nghén bên trong. Chu Dịch cầm kiếm hướng về phía trước, từng bước ánh chớp nổ vàng, những nơi đi qua, yêu ma lui tán, ma khí nổ tung, mũi kiếm của hắn hóa thành lôi đỉnh, trực chỉ hướng thâm nguyên chỗ sâu. Đó là yêu ma chiếm cứ đầu nguồn, trong truyền thuyết thông thiên pháp vương chỗ ở. Thất huyền môn Chu Dịch, đến đây chẳng ma. Kiếm khí thẳng tiến không lùi. Cùng lúc đó, mộng cảnh thế giới bên trong, theo Chu Dịch thần hồn rời khỏi, vùng không gian này hình ảnh đã đổ sụp. Hóa thành hư vô hắc ám. Tô Trần thân hình bay lên không trung, xa xa một điểm ánh sáng nhạt lấp lánh, đó là hắn trở lại bộ đoàn không gian lối đi. Hắn lại không đốc, dĩ nhiên không muốn cùng một vị nguyên anh cấp yêu ma, tại đây loại hỗn loạn chi địa bên trong giao chiến, một phần vạn nhận tổn thương, là khả năng có thần hồn câu diệt. Cho nên, tại đẩy ra Chu Dịch về sau, Tô Trần liền không chút nào dừng lại, thần niệm như bút, vẽ pháp thảo ra hóng ánh khắp nơi phù triện, tất cả đều là có trợ giúp bùng nổ thần niệm trùng kích chân linh phủ, phô thiên cái địa chiếu nghiêng xuống. Lập tức đem cái kia hạ xuống bàn tay ma quỷ nổ thành phân vụn. Vùng vây dây chết. Cuồn cuộn ma âm từ trên đỉnh đầu phương truyền đến, ngay sau đó, một đôi màu đỏ tươi huyết đồng hiện hiện, càng lúc càng lớn, biết lúc này Tô Trần mới nhìn rõ ràng này yêu ma huyền hóa ra hình dáng, nó tựa như là một tòa khổng lồ núi thịt, ma khí vô cùng vô tận hội tụ ở trong người, hình thành từng cái to lớn nhũ thịt, tựa như muôn vàn đầu người, dưới thân thì là vô số xúc tu, đong đưa ở giữa, bao phủ toàn bộ hư không. Nó gầm thét, một đầu xúc tu hung hăng đánh xuống, lập tức đem Tô Trần vị trí vùng không gian kia đánh thành phân vụn. Cũng may, Tô Trần kịp thời thi triển ra bằng thân thuật, điện quang đan sen ở giữa, đã là tránh đi một kích này, nhưng rất nhanh, càng nhiều xúc tu hạ xuống. Lít nha lít nhít sen lẫn thành lưới, mặc cho tốc độ của hắn lại nhanh, cũng khó có thể tránh đi, lúc này mày nhăn lại. Kim đỉnh hào quang lấp lánh, hắn đành phải bùng cháy thần niệm, cụ hiện ra Thái Dương Kim đỉnh hư ảnh, bao phủ quanh thân. Thế nhưng, Hắn hiện tại dù sao chẳng qua là thần hồn thân thể, tức liền có thể thông qua bổ đoàn cụ hiện ra pháp bảo hình dáng, nhưng cuối cùng không phải pháp bảo bản thể. Tại đây thần niệm trong thế giới, cường độ muốn giảm bớt đi nhiều, bởi vậy kim đỉnh bị oanh kích mấy lần về sau, liền xuất hiện đạo đạo vết rạn. Này yêu ma khó dây dưa, xem ra chỉ có thể liều mạng. Tô Trần nhíu mày. Nói thật, dùng thực lực của hắn bây giờ, đối kháng nguyên anh cấp yêu ma, còn hết sức cố hết sức, nhưng nếu như toàn lực thi triển, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Chẳng qua là thần niệm giao phong, hắn cũng là lần đầu tiên, còn có chút khiếm khuyết kinh nghiệm, cho nên lộ ra bị động. Ngay lúc này, đột nhiên, trong bóng tối có một tia sét chợt hiện, phản phất xé rách màn trời, theo hiện thế bên ngoài hành sát tới, điện quang hòa kiếm, hung hăng chạm tại cái kia như núi cao ma tượng trên thân. Ngay sau đó, Tô Trần liền nghe được tiếng giống giận dữ vang lên, yêu ma kia thần hồn thân thể, lập tức chấn động, giống như bị ngoại giới quấy nhiễu, có dấu hiệu hỏng mất. Là Chu Dịch ra tay rồi. Tiểu tử này, thế mà theo hiện thế bên trong tiến công, từ đó quấy nhiễu đầu này yêu ma. Đây là một cái thoát thân cơ hội tốt. Tô Trần hai mắt tỏa sáng, đuổi tóm chặt lấy cơ hội này, kim đỉnh hào quang bành trướng, lập tức đem chúng quanh ra tay đánh văng ra, ngay sau đó, thân thể lắc một cái, cả người phảng phất trong nháy mắt cầu vồng hóa, lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu kim quang giao long, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đã là chui vào đến xa xa tinh quang trong thông đạo. Đáng giận. Thông Thiên Pháp Vương giống giận gào thét. Thần hồn ma tượng nhanh chóng vọt tới, xúc tu kéo dài tiến vào trong thông đạo, tựa hồ muốn đem Tô Trần cầm ra đến, rất nhanh, nó liền chạm đến mộng cảnh thế giới biên giới đường nét, mơ hồ thấy được một cái bồ đoàn hư ảnh, hóa thành kết giới, tựa như một cái tự thành không gian viên cầu. Đừng hòng trốn. To lớn xúc tu cuốn lấy viên cầu, đang định tiên một bước đánh kích. Nhưng ngay lúc này, kinh khủng thần niệm hào quang khuấy động, cái kia bồ đoàn lấp lánh hào quang, đạo vận lưu chuyển, dòng thác kiểm khí trùng kích mà ra, trực tiếp nhất kiếm đưa nó xúc tu chém thành hai đoạn. Tô Trần trôi nổi tại bồ đoàn bên trên phương, trở lại mộng cảnh trong không gian hắn, tương đương với liền là một phương thế giới này chỉ chủ, có thể mượn dùng bồ đoàn lực lượng, thần niệm cường độ tăng nhiều, lúc trước coi như là hải đường cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Thế là dùng thần niệm hóa kiếm, trong nháy mắt đả thương nặng đối phương. Đây là cái gì bảo vật? Thông Thiên Pháp Vương vừa sợ vừa giận. Nguyên bản lúc ở bên ngoài, nó có khả năng đè ép Tô Trần đánh, nhưng là đối phương tiên vào bồ đoàn kia che chở phạm vi về sau, cả người liền giống như là thu được vô tận lực lượng, thần hồn lớn mạnh, lại là có thể đối kháng chính mình, thậm chí tổn thương đến hắn. Dùng hắn nguyên anh cảnh thần niệm cường độ, cũng không cách nào xâm nhập một chút. Lập tức biết, vật này chính là một kiện ít có đỉnh cấp pháp bảo, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ tham lam, lúc này chấn chuyển động thân thể, vô số xúc tu cuốn lên tới, đem trọn giấc mộng cảnh không gian cuốn quanh phong bế, tránh cho đối phương thoát đi, sau đó lại dùng ma khí từ từ sẽ đến thẩm thấu luyện hóa. Nhìn ngươi có thể chịu đựng được bao lâu? Thông Thiên Pháp Vương cười lạnh một tiếng. Dùng pháp lực đem này một vùng không gian phong bế về sau, cũng không nóng nảy đi cưỡng ép phá vỡ, mà là phân ra một đạo thần niệm, trở về đến hiện thế bên trong, dự định trước đi đối phó cái kia không biết sống chết xông vào thâm nguyên nhân loại. Còn tốt, trở lại mộng cảnh này trong không gian, yêu ma kia tạm thời liền không làm gì ta được. Huyễn mộng lâu bên trong, Tô Trần hơi hơi thở dài một hơi. Có ngộ đạo bồ đoàn làm môi giới, hắn đặt chân ở này, liền không phải bèo trôi không dễ, có thể có được cực lớn thần niệm tăng thêm, hơn nữa còn có khả năng cụ hiện rất nhiều hiện thế đồ vật, tự nhiên muốn so với bình thường thần hồn thân thể cường đại hơn nhiều, tăng thêm mộng cảnh thế giới bản thân bình chướng hàng rào, trong thời gian ngắn, cho dù là nguyên anh cường giả cũng dung chuyển không được. Bất quá, này Thông Thiên Pháp Vương thực lực mạnh mẽ, đơn thuần liền thần niệm tới nói, có thể muốn so với bình thường nguyên anh cường giả còn lợi hại hơn một chút. Nó hiện tại dùng xúc tu cuốn lấy mộng cảnh không gian, mặc dù không cách nào xâm nhập, nhưng cũng chẳng khác gì là phong tỏa phiên khu vực này. Tô Trần nếm thử thần hồn quý vị, nhưng lại bị ngăn cản. Tựa như là lúc trước cố gắng cùng Chu Dịch liên hệ lúc một dạng, nếu như cưỡng ép đột phá ra ngoài, liền phải cùng nó chính diện đánh nhau chết sống, đơn giản tới nói, hắn bây giờ trở thế là bị vây ở này bồ đoàn thế giới bên trong. Trừ phi giết chết hoặc là hạ gục phía ngoài yêu ma ma tướng, bằng không cũng không có thể rời đi, cũng không thể thần hồn quý vị. Còn tốt, nhục thể của ta bây giờ đang ở Đại Ly Đông Đô trong hoàng cung, có Huyền Minh phi kiếm diễn hóa sát trận bảo hộ, còn có Kiều Thiến đám người bảo hộ, tạm thời lại là an toàn. Mà ta có vô cùng vô tận tuổi thọ, mặc dù bị vây ở chỗ này một quãng thời gian cũng không quan trọng, có thể từ từ suy nghĩ biện pháp. Tô Trần ổn định tâm thần, cũng không có quá bối rối. Đây cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất ở vào trong hiểm cảnh, nhưng cũng may, đều tại có thể điều khiển phạm vi bên trong. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là phía ngoài Chu Dịch. Cái tên này, vì trợ giúp chính mình thoát thân, thế mà một người một kiếm cưỡng ép tiến vào trong vực sâu, tới quấy nhiều Thông Thiên Pháp Vương, Tô Trần vừa rồi cũng đích thật là bởi vậy mới dùng thoát thân, không phải khả năng còn phải bỏ ra càng lớn đại giới. Hiện tại mình ngược lại là tạm thời an toàn, cũng không biết Chu Dịch tình huống như thế nào. Chu Dịch, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết rồi. Tô Trần yên lặng cảm thán một tiếng, lập tức nhắm mắt lại. Tình huống hiện tại dưới, hắn căn bản không có biện pháp đi gấp rút tiếp viện Chu Dịch, bị nhốt tại mộng cảnh này trong không gian, duy nhất có thể làm, liền là tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh. Trước kia, Tô Trần còn bận bịu hơn trong hiện thực rất nhiều sự vụ, nói thật, tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh thời gian cũng không nhiều, phần lớn là tại nhập mộng lúc thuận tiện tu luyện một thoáng, bây giờ bị vây ở chỗ này, ngược lại khiến cho hắn có khả năng bình tĩnh lại tâm tình, thật tốt nghiên cứu một chút môn này thần niệm công pháp. Này pháp, lai lịch không nhỏ, phẩm cấp cũng phải rất cao. Chân chính công hiệu, tuyệt đối không là đơn thuần tăng trưởng thần niệm đơn giản như vậy, chắc chắn cũng sẽ có tương ứng thần thông pháp môn. Chỉ là chính mình còn không có tu luyện tới đại thành, không có nắm giữ mà thôi. Nếu là có thể đem này pháp tu luyện hoàn thiện, nắm giữ mạnh hơn thần niệm sát chiêu, có lẽ liền có thể chiến thắng phía ngoài ma tượng, từ nội bộ đánh tan trọng thương yêu ma. Tô Trần nhắm mắt ngưng thần, đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ, cả người tiến vào giống như mộng phi mộng huyền diệu trạng thái. Hết thảy xung quanh đều trở nên hư hóa dâng lên, phảng phất ảo mộng sương mù một dạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trần mở mắt lần nữa, trên người thần niệm hào quang càng thêm ngưng tụ một chút, trước đó hao tổn tinh thần hoàn toàn khôi phục, thậm chí có nhất định tăng trưởng. Nhưng khoảng cách thần niệm càng tiến một bước, nhưng vẫn là có một khoảng cách. Hắn cảm giác được, chính mình thần niệm tăng trưởng, tựa hồ đã đạt đến một cái nào đó bình cảnh, từ nơi sâu xa, có lực lượng nào đó hạn chế hắn tăng lên. Hắn là cảnh giới gông cùm xiềng xích. Hắn hiện tại thần niệm cường độ đã đạt đến kim đan cảnh có khả năng. Đạt tới cực hạn, nếu như muốn càng tiến một bước, nhất định phải ngưng luyện ra trong cơ thể nguyên anh mới được. Cái gọi là nguyên anh, kỳ thật liền là thần tâm biến thành, tại tỉnh khí thần cô động kim đan bên trong, sản sinh ra bản nguyên hình ảnh, đây là kim đan chỉ quả, nguyên thần chỉ chủng. Một khi thành tựu, liền có thể đem tự thân tinh khí thần hòa làm một thể, nguyên anh chi thể, thân ngoại hóa thân, chẳng khác gì là có được đệ nhị tính mệnh, có thể diễn sinh ra chân chính độc thuộc về tự thân bản mệnh thần thông, cũng là tương lai hóa thần căn cơ hình thức ban đầu. Tô Trần hiện tại thần hồn bị ép ly thể, từ không cách nào làm đến tinh khí thần một thể, thai nghén không ra nguyên anh. Nhưng hắn lại có thể nếm thử, dùng thần hồn thân thể, tới mô phỏng nguyên anh hình thức ban đầu, có lẽ có khả năng tính tạm thời đột phá cảnh giới gông cùm xiềng xích, nhường thần niệm hóa thành nguyên anh hư ảnh đường nét. Nếu như thành công, chẳng những có thể dùng nhường tự thân thần niệm cường độ tăng nhiều, chờ về sau trở về thân thể về sau, lại dung hợp máu thịt tinh khí pháp lực, rót vào trong đó, thành tựu nguyên anh xác suất cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, đây chỉ là một cấu tứ, muốn chân chính đạt thành, còn thiếu sót quá nhiều. Đơn dựa vào bản thân kỳ tư diệu tượng, khẳng định là không đủ, cuối cùng vẫn phải dựa vào đại mộng tâm kinh đến để thăng. Thế nhưng, hắn hiện tại thần niệm tăng trưởng đã đến một cái cực hạn, đơn thuần dựa vào chính mình tu luyện, khẳng định là không được, vẫn phải mượn nhờ một chút ngoại vật, để tích lũy càng nhiều mạnh hơn thần niệm, đánh vỡ cái này hạn chế. Mộng mô nội đan luyện chế thành hồn đan, có thể có trợ giúp ta tăng lên, nhưng khi đó Hải Đường lưu lại tài liệu, sớm đã dùng xong. Ta muốn tiếp tục tăng lên lợi, đến dựa vào chính mình đi săn giết mộng mô mới được. Trong lúc suy tư, Tô Trần đem tầm mắt nhìn phía mộng cảnh không gian chỗ sâu lối đi, nơi đó là liên thông càng rộng lớn hơn mộng cảnh thế giới, cho dù là Thông Thiên Pháp Vương cũng không có năng lực phong tỏa. Xem ra, đến mạo hiểm ra đi thử một lần. Chương 210, Vũ Sơn thần nữ. Rất sớm trước kia, Tô Trần liền biết, tại mộng cảnh không gian bên ngoài, còn có một cái càng rộng lớn hơn thiên địa. Đó là không giống với hiện thế thế giới, mà là một cái hư vô thế giới, chỉ có thần niệm mạnh mẽ thần hồn có thể tiến vào phương thiên địa này. Tô Trần cũng nghe Hải Đường giảng giải qua cái kia tình huống bên ngoài, biết cái này hư vô mộng cảnh thế giới có cái tên gọi là Vũ Sơn. Ở vào mây mưa chỗ sâu, không tồn tại ở hiện thế bên trong, chỉ có thần niệm thông qua một ít tình huống đặc thù dưới mới có thể tiến nhập, ở nơi đó sinh hoạt rất nhiều mộng mô, trừ cái đó ra, chính là một chút cường giả thần hồn, có chút là đã chết đi tàn hồn, có chút thì là như cùng hắn cùng Hải Đường như thế nhập mộng người. Truyền thuyết, tại Vũ Sơn bên trên, còn có một tòa thần điện, thờ phụng trong truyền thuyết Vũ Sơn thần nữ. Nàng là ban đầu mộng cảnh chi tổ, cũng là một tay thành lập Vũ Sơn thế giới người, tu vi thâm bất khả trắc, là hư vô thế giới chúa tể thần linh. Đã từng rất nhiều lần, Hải Đường cổ vũ hắn tiến vào Vũ Sơn đi xem một chút, đã có thể tăng trưởng kiến thức, cũng có thể săn giết mộng mô tăng lên chính mình thần niệm cường độ, nếu như kết bạn mặt khác nhập mộng người, còn có thể trao đổi lẫn nhau câu thông, luận đạo thuyết pháp, giao dịch cùng có lợi. Thế nhưng, Tô Trần bởi vì lo lắng cho mình thần niệm quá yếu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, cho nên một mực không có đi tới. Chẳng qua là co đầu rút cổ tại đây bồ đoàn trong không gian. Bây giờ bị vây ở chỗ này, hắn đã không có địa phương khác có thể đi, nếu như muốn phá cục, cũng chỉ có thể đi Vũ Sơn thử thời vận. Đương nhiên, Tô Trần kỳ thật cũng có thể cứ như vậy chờ ở Huyễn Mộng lâu bên trong, dùng vô tận thọ nguyên tới chịu chết Thông Thiên Pháp Vương. Nhưng đây tuyệt đối là hạ sách. Đầu tiên Chu Dịch vì trợ giúp chính mình đi sâu thâm nguyên, lúc nào cũng có thể sẽ chết, Tô Trần không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Thứ hai, nhục thân của mình sắp đặt tại Đại Ly, trong thời gian ngắn khả năng không có việc gì, nhưng nếu như thời gian dài, vương triều thay đổi, không sớm thì muộn cũng sẽ có nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, cái kia Thông Thiên Pháp Vương là ngàn năm trước liền bị trấn áp phong ấn đại yêu ma, đỉnh phong tu vi chỉ sợ không chỉ là nguyên anh cấp, cho nên tuổi thọ cực kỳ dài lâu. Chính mình không có khả năng ở chỗ này chờ cái mấy trăm mấy ngàn năm, vậy cũng quá bị động. Ta hiện tại đã đi đến Kim Đan hậu kỳ, khoảng cách nguyên anh cũng không xa, lại thêm thần niệm của ta cường độ khác hẳn với người thường, cũng có thể đi Vũ Sơn nhìn một chút. Nghĩ tới đây, Tô Trần thân hình lóe lên, hóa thành lưu quang, đã tiến vào xa xa không gian thông đạo bên trong. Tinh quang lưu chuyển, Tô Trần bay qua nhất đoạn tựa như vạn hoa đồng lối đi. Bỗng nhiên phía trước sáng lên, tầm mắt rộng mở trong sáng. Tô Trần thần niệm thân thể như là khói mù, cưỡi gió mà đi, chính hành thời khắc, đồng bền rơi vào trên một ngọn núi, chỉ thấy núi này tinh xảo đặc sắc, cổ quái gập ghềnh, phong cao tu lĩnh, mây mù tương liên. Dưới núi ẩn có hải lãng triều tịch thanh âm truyền đến, khiến cho cả ngọn núi tựa như hải đảo, phong cao lựa sinh quái mây, sườn núi bảng tùng bách thúy mờ mịt, gió giống như hổ, đập sóng xuyên qua. Tô Trần thấy được rất nhiều to lớn mộng mô, đi xuyên tại mây mù sóng biển ở giữa, bơi lội tại rừng núi quái thạch bên bờ, lẫn nhau truy đuổi thôn phệ. Giống. Tiếng giống giận dữ cuốn lên sóng cuồng, sóng âm trùng kích rót lọt vào trong tai. Tô Trần sắc mặt biến hóa, quay đầu chỉ thấy một đầu cự thú đánh giết tới, chính là một đầu mộng mô. Nay loại yêu thú, trong hiện thực bất quá trúc cơ cảnh cấp 2 yêu thú, nhưng ở mộng cảnh này hư ảo trong thế giới, lại là có thể vô hạn phóng to hắn thực lực, mà tại thôn phệ mộng cảnh cùng thần hồn lực lượng về sau, còn có thể không ngừng sinh trưởng. Lúc này hướng phía Tô Trần đánh tới đầu này mộng mô, rõ ràng chính là trong đó người nổi bật. Nó thân hình to lớn, mọc đầy vảy màu tím, đầu giống như thằn lằn, kéo lấy cái đuôi thật dài, hai vướt sắc bén giống như là chát đao, bắt gió chém giết mà tới. Muốn chết. Tô Trần ánh mắt hơi rét. Hắn tới nơi này chính là vì bắt giết mộng mô luyện đan, cho nên đương nhiên sẽ không e ngại. Trên thân thần niệm gọn sóng chấn động, hóa thành kiếm quang dâng lên mà ra, đem chém tới đao gió cắt ra, thân hình lập tức bay lên trời, hóa làm dao long thân thể, há mồm phun một cái, thái dương chân hỏa phun ra ngoài, liền đem giấc mộng kia heo vòi bao phủ trong đó, lập tức tiêu đen chỉ quái khiếu, rất nhanh hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Một quả màu trắng nội đan cũng bị Tô Trần bỏ vào trong túi. Không có thân thể gia trì, thần niệm hao tổn rất lớn, mỗi lần thi triển pháp thuật đều là tại hao tổn thần niệm, đây là khuyết điểm. Thế nhưng thoát ly nhục thân ràng buộc, thần niệm tỉnh thần tự do tự tại, cũng có càng nhiều biến hóa, có thể tâm tùy ý động, nguyên bản tu hành đủ loại công pháp cũng có thể diễn hóa xuất khác biệt tỉnh thần thần thông, điểm này cũng là có chút thú vị. Tô Trần khẽ gật đầu. Lúc này thân thể lắc một cái, lại biến thành chim bằng, vỗ cánh bay lượn thời khắc, lợi trảo như lao, đem một đầu tiềm phục tại phía dưới trong mây mù mộng mộ bát, sẽ thành hai nửa. Hắn lúc này thi triển chính là kiểu thiến năm đó giao cho hắn hình ý quyết, có thể mô phỏng đủ loại động vật phi cầm hình dáng võ kỹ, không nghĩ tới tại đây tinh thần không gian bên trong, không nhận thân thể hạn chế, ngược lại càng có thể phát huy ra uy lực, tâm niệm mà thay đổi, liền có thể thần hành bất biên. Chỉ gặp hắn thỉnh phảng hóa làm giao long, thỉnh phảng hóa thành chim bằng, lại làm mãnh hổ, chạy nhanh chém giết tại trong sân hải, càng ngày càng nhiều mộng mô tại hắn kiếm hạ hóa thành mây khói. Trong tay tích lũy nội đan cũng không ngừng tăng trưởng. Bất quá, này chút mộng mô nội đan, mặc dù toàn bộ luyện hóa thành hồn đan, có thể tăng trưởng thần niệm cũng không phải rất nhiều. Cần thời gian dài dùng tăng lên, cũng không bằng lúc trước hải đường, cũng ăn thật nhiều năm hồn đan, này mới khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Này chút bình thường mộng mô nội phản xệ đan đều cấp quá thấp. Cái này bộ tộc bên trong, hẳn là cũng sẽ có vương loại hình tồn tại đi, nếu như có thể chém giết đến vương cấp nội đan, có lẽ. Tô Trần trong lòng tính toán. Ngay lúc này, đột nhiên, một trận âm phong thổi tới, chung quanh mộng mô phảng phất nhận lấy kinh hãi giống như, dồn dập quay đầu tản ra. Âm phong bên trong, Tô Trần nghe được trận trận kim loại va chạm thanh âm, có điểm giống là xích sắt va chạm lắc lư, nháy mắt sau đó, hắn liền thấy một đen một trắng hai đạo hồn ảnh theo trong nước nổi lên. Đó là hai đạo nhân ảnh, một đen một trắng, đầu đội cao quan, cầm trong tay xích sắt, nhìn qua có điểm giống là trong truyền thuyết hắc bạch vô thường hình ảnh. Nhưng hắn trên thân cũng không có thần quang, chẳng qua là tản ra sát khí mãnh liệt, thần niệm ba độ quyết tán, hung uy lập tức bao phủ phiến khu vực này. Phương nào đạo trích, dám chui vào Vu Sơn, tự tiện sát lục nơi này nuôi dưỡng hồn thú, còn không mau thúc thủ chịu trói. Hắc bạch nhị sứ lớn tiếng nổi giận nói. Tô Trần nghe vậy, xoay đầu lại, thấy hai người kia, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trên người hai người này có một cỗ tử khí, cùng mình này loại thần hồn thân thể khác biệt, càng giống là vong hồn. Hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy gặp được những người khác, cũng không nghĩ tới, này chút mộng mô lại có thể là người khác nuôi dưỡng. Trước kia Hải Đường đã từng ở đây săn giết mộng mô, vì cái gì không có nghe nàng nhắc lên có cái gì thủ vệ. Tô Trần trong lòng nghỉ hoặc. Bất quá động tác cũng là không chần chờ, thân hình hắn lấp lánh, huyễn hóa ra nhân loại hình dáng, hướng phía hai người kia chắp tay nói, ta chính là hiện thế nhập mộng người, nội nhập Vu Sơn, cũng không biết nơi này mộng mô chính là người khác chỗ nuôi dưỡng. Chẳng qua là này mộng mô chủ động tập kích quấy rối, lúc này mới bị vội vã ra tay chém giết, còn mời hai vị thứ lỗi. Nghe xong giải thích của hắn, Hắc Bạch nhị sứ nhìn nhau, có vẻ hơi kinh ngạc, hiện thế nhập mộng người sống, như thế đã lâu không gặp. Hừ, người sống chưa trải qua cho phép, tự tiện xông vào Vu Sơn, vốn là sai lầm, bây giờ còn tự tiện giết hồn thú, càng là tội thêm một bậc. Còn không mau thúc thủ chịu trói, theo ta hồi trở lại Vu Sơn đi, chờ đợi thần nữ xử lý. Nói xong, hai người chính là đưa tay chộp về phía trước. Mạnh mẽ thần niệm ba động chấn động, hai cánh tay đúng là duỗi ra dài chừng 10 trượng, tựa như dây thừng, muốn đem Tô Trần bắt buộc chặt. Tô Trần căn bản không biết cái kia cái gọi là Vu Sơn là cái địa phương nào, lại làm sao có thể đàng hoàng để cho người ta bắt đi. Lúc này nhướng mày, thân thể hơi hơi chấn động, một cổ lực lượng cường đại tiết ra, đem tay của hai người cánh tay đánh văng ra, đồng thời bước chân lui về sau đi, hai vị, ta sơ tới nơi đây, cũng không biết quy củ của nơi này, như có mạo phạm, ta nguyện ý bồi thường. Nhưng các ngươi này chút không phân tốt xấu liền muốn bắt, có phải hay không có chút quá phận rồi? Còn dám phản kháng chấp pháp, thật to gan. Có lời gì, đến thẩm phán đình bên trên rồi nói sau. Tiếng nói rơi, hai đầu dây sắt bay ra, tựa như lộc long. Tô Trần thấy thế, vội vàng cũng không chậm trễ, đưa tay một đạo kiếm khí nên đón tiếp lấy, nhưng mà, trong tưởng tượng kiếm quang chặt đứt dây sắt tình huống cũng không xuất hiện, cái kia dây sắt tựa hồ cũng không là thần hồn cụ hiện hư ảo vật chất, mà là chân thực pháp bảo, trên đó ố quang lấp lánh, minh văn nhập vào xuất ra. Tản ra ố quang lóe lên, liền đem Tô Trần thần niệm kiếm quang nghiến diệt. Ngay sau đó, vang một tiếng, xích sắt rút đánh vào người, đem hắn mặt ngoài thân thể thần niệm hào quang đánh cho lung lay sắp đổ, phá toái tinh quang vàng khắp nơi. Này xích sắt lại có thể trực tiếp tiến diệt thần niệm, đây là chuyên môn công kích thần hồn pháp bảo. Tô Trần sắc mặt đại biến. Đơn thuần nói thực lực, hắn tự tin sẽ không thua hai người này, có thể hết lần này tới lần khác trong tay bọn họ pháp bảo, là chuyên môn dùng để nhằm vào thần hồn bảo vật, vô ý phía dưới bị thiệt lớn. Còn tốt hắn phản ứng kịp thời, thần niệm vận chuyển ca sa phục ma công, đem đạo này xích sắt lực đạo tan mất, đồng thời đưa tay một trường mình ra, Thái Dương Kim đỉnh cố hiện ra, hóa thành ngọn thần son màu vàng nóng, trực tiếp đánh tới hương cái kia Hắc Bạch nhị sứ, đem hắn sau khi bước lui, đại mộng tâm kinh thôi phát đến cực hạn. Ác mộng đoạt hồn. Theo Tô Trần hai tay kéo ra, hoàn toàn mông lung sương mù tỏ khắp mà ra, một khắc này, hai mắt của hắn tuôn ra sáng chói thần quang, giống như có thể câu hồn và phách. Hắc Bạch nhị sứ thân hình còn chưa đứng vững, liền bị này mở mắt ảnh hưởng, lúc này cứng ngay tại chỗ, hai mắt thất thần, phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu dẫn dắt, thần tâm rơi vào đến huyễn trong động, trên mặt đều là đồng thời hiện ra kinh hãi vẻ sợ hãi, không biết nhìn thấy cái gì kinh khủng cảnh tượng. Trong tay tỏa hồn liên cũng ngã rơi xuống đất, hai người há to mồm, mong muốn phát ra kêu to, nhưng lại thanh âm gì cũng không phát ra được, thân hình càng không cách nào động đậy. Đây là Tô Trần thông qua hải đường lưu lại ngọc giản, tu luyện ra đại mộng tâm kinh một loại thần thông phép thuật, có thể thông qua bệnh ác mộng huyễn tượng, trực tiếp ảnh hưởng khống chế địch nhân. Bất quá trước đó một mực không có cơ hội thích hợp sử dụng, hiện tại gặp được giá hắc trắng nhị sứ, mắt xem thực lực đối phương siêu phàm, Tô Trần cũng không có lưu thủ. Đang lợi dụng ác mộng trấn nhiếp khống chế lại đối phương đồng thời, Tô Trần cũng không chần chờ, trở tay nâng lên Thái Dương Kim đỉnh, đang định đánh xuống đi. Lại tại lúc này về sau, một thanh âm bỗng nhiên từ phương xa truyền đến. "Tô Trần, hạ thủ lưu tình." Thanh âm này, nghe vào tựa hồ có chút quen thuộc, mà lại đối phương còn hô lên tên của mình. Tô Trần sửng sốt một chút, trong tay động tác hơi chậm, tầm mắt lập tức quét về phía phương hướng âm thanh truyền tới, để cho ổn thỏa, hắn này một ánh mắt, như trước vẫn là vận dụng ác ngộng đoạt hồn chi pháp, là vì phòng ngừa đối phương cũng đồng dạng sử dụng huyễn thuật, tới mê hoặc tâm trí của hắn. Bất quá, tia mắt kia tại chạm đến đối phương trong nháy mắt, liền bị một cỗ đồng dạng tinh thuần thần niệm triệt tiêu. Ngay sau đó, Tô Trần mới nhìn đến một vệt bóng trắng nổi lên, tập trung nhìn vào, chính là đã rời đi mấy năm hải đường. Nàng lúc này, một bộ nguyệt quần dài trắng, khuôn mặt đẹp đẽ mà xinh đẹp, quanh thân quanh quẩn lấy lấm ta lấm tấm hào quang, giống như trên trời thần nữ hàng lâm xuống, bốn phía hồn quang phun trào, sơn hải cộng minh, liền những cái kia hung ác mộng mô, lúc này cũng đều toàn bộ thấp ép xuống tới. Theo cái kia phát sáng hạ xuống, bị ác mộng vây khốn hắc bạch nhị sứ cũng đều tỉnh lại, thấy hải đường về sau, trên mặt đồng thời toát ra vẻ cung kính. Dồn dập không người quỳ xuống đất, thuộc hạ câu hồn sứ, tham kiến thần nữ. "Đứng lên đi." Hải đường giơ tay lên một cái, nhường hai người bình thân, lập tức chỉ xa xa Tô Trần nói, "Hắn là ta cố nhân, sơ tới nơi đây, cũng không mạo phạm chỉ ý, các ngươi lui xuống trước đi đi." "Đúng." Câu hồn nhị sứ nghe vậy, có chút kiêng kỵ nhìn Tô Trần liếc mắt, cũng không nói thêm gì, hai người thân hình lập tức lắc một cái, đã là hóa thành khói xanh tan biên, rời đi nơi này. "Đã lâu không gặp." Hải đường lúc này mới xoay người lại, đi lên trước, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra một vệt mỉm cười. Tô Trần thì là hơi nghỉ hoặc một chút mà nhìn xem nàng, "Hải đường, ngươi không phải muốn tìm trở về hiện thế đường sao? Sao lại thế việc này nói rất dài dòng?" Hải đường lắc đầu, lập tức nói, "Ngươi rốt cục vẫn là quyết định đi ra cái kia một phương thiên địa, nếu đã đến Vu Sơn, không bằng đi ta nơi đó ngồi một chút đi, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện." "Được." Tô Trần không có cự tuyệt. Hắn cùng Hải đường tương giao nhiều năm, dứt bỏ lúc trước minh ước không nói, cũng tính là bằng hữu. Mà lại chính mình sơ tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất nhiều chuyện còn cần ỷ vào Hải đường hỗ trợ. Thế là nhẹ gật đầu, liền đi theo Hải đường cùng một chỗ, hướng phía Vu Sơn chỗ sâu bay đi. Ven đường Tô Trần lại thấy được rất nhiều kỳ quái phong cảnh, bay ở trên trời dòng sông, nở rộ trong nước đóa hoa, đủ loại trong hiện thực không tồn tại đồ vật, tại đây bên trong đều có thể thấy, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bóng người, tầng tầng điệt điệt tại núi rừng bên trong đi qua, có địa phương như là động phủ, vừa qua khỏi mấy bước, lại nặng điệt náo nhiệt thành trì đường đi, nhìn qua tựa như là vô số hải thị thận lâu trùng điệp tại cùng một chỗ, không biết là thật hay giả, phản phất. Có rất nhiều tầng không gian một dạng. Vũ Sơn thế giới, kỳ thật liền là một cái càng lớn mộng cảnh, hoặc là ngươi cũng có thể hiểu thành là một cái so ngộ đạo bồ đoàn càng cường đại hơn rộng lớn pháp bảo không gian. Nơi này hết thảy đều là hư huyễn mộng cảnh bệnh mà thành, nhưng cũng có hiện thế vật phẩm, nơi này là ảo mộng cùng hiện thực giao hội tiết điểm. Ngươi thấy những cái kia, có ít người mộng cảnh tàn phiến, có thì là trong hiện thực hình chiếu, xuyên qua, liền có thể tiến vào hiện thực lối đi. Hải đường vừa đi, một bên vì hắn nói rõ lý do giới thiệu. Tô Trần nghe, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Trong trí nhớ Hải đường, đối cái này Vu Sơn thế giới hết thảy, cũng là cực kỳ xa lạ, bây giờ lại là phảng phất thuộc như lòng bàn tay mở dạng. Xem ra, trí nhớ của nàng hẳn là đã triệt để khôi phục. Liên tính huống trước mắt đến xem, nàng rất có thể ban đầu liền là tới từ này Vu Sơn thế giới, sẽ liên lạc lại đến trước đó cái kia hai cái câu hồn sứ đối nàng xưng hô, chẳng lẽ nói, Hải Đường liền là trong truyền thuyết Vu Sơn thần nữ. Chương 211, Nguyên Anh hình thức ban đầu. Vu Sơn đỉnh, mây mưa chỗ sâu. Một tòa hoa tươi nở rộ trang viên đạo phủ, xuất hiện tại ảo mộng mê ly trong màn sương lấp loá, Tô Trần chú ý tới, nơi này nở đầy từng đóa hoa hải đường, không biết là trước đó liền có, vẫn là sau này hải đường đặc biệt trồng. Nói là đạo phủ, kỳ thật càng giống là một tòa cung điện. Nó xa so với Tô Trần trong tưởng tượng một lớn, tiến vào bên trong về sau, không ngừng thấy có người ảnh lấp lánh lui tới, vô số ưu hồn phiêu đãng, chúng nó thấy hải đường, đều là liền vội vàng không người quỳ hành lễ, tình cờ cũng có thể thấy một chút nhập mộng người thần hồn, tại cung điện bên ngoài phiên chợ bên trong trao đổi đàm luận, uống rượu đàm tình, nơi này giống như là một tòa hư ảo mộng cảnh chi thành. Tiến đến ngồi đi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, chúng ta tọa hạ từ từ nói. Hải đường chào hỏi Tô Trần tiến vào trong cung điện, lập tức lấy ra một bình trà nhài, căn bản không cần nấu, tiện tay lấy ra, cái kia nước trà liền đã vừa mới nấu xong, còn tản mát ra mùi thơm ngào ngạt mùi thơm ngát. Tại đây Vu Sơn trong mộng cảnh, nàng tựa hồ có được đủ loại mộng tưởng thành năng lực thật sự, chỉ cần tâm niệm bố trí, hết thảy đều có thể tùy theo mà sinh. Đây là mộng cảnh chi chủ năng lực. Cũng tỉ như Tô Trần tại bồ đoàn thế giới bên trong mở dạng, có thể tùy ý cụ hiện bất luận cái gì hiện thế đồ vật, cũng có thể có mặt khác thần dị thủ đoạn, chỉ là không có hải đường như thế dễ dàng thôi. Xem ra, nguyên nguyên bản thiếu sót trí nhớ đã hoàn toàn khôi phục rồi. Ừm. Hải đường nhẹ gật đầu. Biết Tô Trần trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cũng không đợi hắn từng cái đặt câu hỏi, nói thẳng, rời đi huyễn mộng lâu về sau, ta đích xác là muốn tìm kiếm trở về hiện thế lối đi. Nhưng khi ta chính thức bước vào Vu Sơn về sau mới phát hiện, nơi này hết sức quen thuộc, sau này trí nhớ của ta hoàn toàn khôi phục, mới biết được nguyên lai ta tại hiện thế bên trong sớm đã ngã xuống, Vu Sơn mới là nhà của ta. Nguyên lai, Hải Đường sớm tại vài ngàn năm trước đã ngã xuống, thần hồn du đang ở Vu Sơn, bị ngay lúc đó Vu Sơn thần nữ thu nhận, bồi dưỡng trở thành đệ tử chuyên nhân. Sau này, thần nữ phi thăng, rời đi phương thiên địa này. Hải Đường kế nhiệm thần nữ vị trí. Thế nhưng, nàng còn quá trẻ, tu vi cũng không đủ thâm hậu, một chút Vu Sơn trưởng lão bắt đầu xa lánh nhằm vào, đồng thời phát động phản loạn, Hải Đường thế là trọng thương. Mất đi trí nhớ, thần hồn phiêu lạc đến Tô Trần chỗ bổ đoàn trong không gian. Sau này được sự giúp đỡ của Tô Trần, thần hồn của nàng khôi phục, trí nhớ cũng đang thức tỉnh, nhưng phần lớn khôi phục là khi còn sống mảnh võ ký ức. Liên quan tới Vu Sơn hết thảy, biết mãi đến trở về nơi này mới dần dần khôi phục. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức tầm mắt quét ra nhìn bốn phía, cười nói, chẳng qua hiện nay xem ra, ngươi tựa hồ đã giải quyết nơi này phiền toái, chân chính trưởng khống Vu Sơn. Không sai. Hiện tại Vu Sơn trải qua một phiên thanh lý, bây giờ đã bị ta triệt để trưởng khống, chỉ bất quá còn có một số dụng ý khó dò hàng người, bị ta khu chạy tới bên ngoài dưới biển sâu, bọn hắn tùy thời có khả năng sẽ quay đầu trở lại, cũng chính vì vậy, ta không có trở về Huyền Mộc lâu, là không muốn đem ngươi cuốn vào này chút tranh chấp bên trong. Cho nên, ta phái ra rất nhiều câu hồn sứ ở ngoại vi tuần tra du đãng, nhưng không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn ra tới, này cũng không giống như là tính cách của ngươi. Ai, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Tô Trần thở dài, lập tức đem chính mình gặp phải tình huống nói một cách đơn giản một lần. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lại tận lực ngụy trang thành cái gì đại lão, bởi vì theo Hải Đường khôi phục thực lực, kỳ thật sớm đã biết Tô Trần chân thực cảnh giới cũng không cao, cho nên mới sẽ tại cuối cùng lưu lại đại mộng tâm kinh tu luyện tâm đắc. Hai người ở chung nhiều năm, sớm đã trở thành bằng hữu chân chính. Nguyên Anh ma tượng, dùng ngươi bây giờ thần niệm cường độ, hoàn toàn chính xác không đối phó được. Hải Đường sau khi nghe xong, lông mày hơi nhíu, có muốn không, ta thay ngươi ra tay. Bực này yêu ma, nếu là tại hiện thế bên trong, ta có lẽ còn muốn bỏ phí một phiên tay chân, nhưng nếu dám vào mộng cảnh thế giới, trong nháy mắt có thể diệt. Tô Trần dĩ nhiên tin tưởng Hải Đường có thực lực này. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái kia Thông Thiên Pháp Vương biên thành ma tượng, chẳng qua là chiếm cứ quấn quanh ở bồ đoàn không gian bên ngoài, cũng sẽ không dễ dàng xâm lấn tiến đến. Hải Đường muốn ra tay, liền nhất định phải rời đi Vu Sơn thế giới, đến lúc đó, những cái kia bị nàng chạy tới trong biển phản đối thế lực, có thể sẽ thừa cơ phản công, những cái kia có thể là so Thông Thiên Pháp Vương còn kinh khủng hơn tồn tại, nếu như dẫn phát đại loạn, không chỉ Hải Đường sẽ gặp nguy hiểm, chính mình bồ đoàn không gian cũng muốn bị liên lụy. Được rồi, nếu như ngươi rời đi Vu Sơn, những cái kia giấu ở trong biển sâu người phản đối, khẳng định cũng sẽ thừa cơ phản công, đến lúc đó phiền toái hơn. Tô Trần lắc đầu. Hải Đường cũng là không miễn cưỡng, chẳng qua là tầm mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn, lập tức nói, cho nên, ngươi lần này mạo hiểm tiến vào Vu Sơn thế giới, là muốn bắt trước năm đó ta, săn giết Mộng Mô thu hoạch nội đan, luyện chế hồn đan tới tăng cường thần niệm, từ đó đột phá khốn cục. Không sai, ta hiện tại đã đem đại mộng tâm kinh tu luyện đến nhất định cấp độ, nhưng lại bị cảnh giới có hạn, thần niệm vô pháp tiếp tục tăng lên tăng trưởng. Cho nên, ta cần phải mượn một chút ngoại lực tới đột phá, nếm thử ngưng tụ ra nguyên anh hình thức ban đầu, dạng này liền có thể phá cục. Mộng Mô nội đan đích thật là bổ dưỡng thần niệm đồ tốt, nhưng công hiệu thông thả, ngươi mong muốn dùng thần niệm mô phỏng ngưng tụ ra nguyên anh hư ảnh, cái này cần lực lượng hết sức khổng lồ, chỉ dựa vào Mộng Mô nội đan, cần rất nhiều thời gian. Cậu chờ được lên, có thể là ngươi cái kia tại phía ngoài đệ tử, chỉ sợ liền phải chết. Hải Đường suy tư một lát, lập tức nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, hai người thân hình phiêu động, hóa thành thần quang, rất mau tới đến Vu Sơn mây mưa chỗ sâu, chỉ thấy một tòa thiên trì trôi nổi tại trong hư không, sóng nước lấp loáng, tựa như một chiếc gương, phản chiếu lấy vô số mộng cảnh phát sáng. Đây là cái gì? Tô Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn có thể cảm giác được, ngày đó trong ao sóng nước đều không phải là bình thường dòng nước, mà là một loại nào đó cực kỳ tinh thuần thần niệm lực lượng, mỗi một giọt nước ẩn chứa trong đó tinh thần lực, đều không thua gì một khóa mộng mô nội đan. Đây là Vu Sơn mây mưa chỗ ngưng kết thiên trì, có tầm bổ thần hồn công hiệu. Ta cũng là trả lại tới về sau, mượn nhờ trong cái này thần diệu này mới chính thức khôi phục toàn thịnh lực lượng, chữa trị trí nhớ. Ngươi khi đó thu nhận ta nhiều năm, giúp ta khôi phục thực lực. Bây giờ ngươi gặp được phiền toái, ta tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đi vào đi, còn lại mấy ngày này trì linh dịch hẳn là đầy đủ nhường ngươi càng tiến một bước. Nói xong, Hải Đường đưa tay vung lên, tầng kia tầng điệt điệt màn ánh sáng, tựa như rèm châu tản ra. Tồn tại ở thiên trì vùng trời cấm chế bị mở ra, Tô Trần lập tức cảm giác được một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, cả người không tự chủ được hướng phía thiên trì bay đi. Ngay sau đó, liền bị tinh thuần thần niệm lực lượng bao bọc. Thật là tinh thuần thần niệm lực lượng. Tô Trần tắm gội ở thiên trì bên trong, hắn lúc này tựa như là một khối bọt biển, tham lam hấp thu chúng quanh thiên trì linh dịch, tự thân tinh thần lực không ngừng tăng trưởng, thần hồn thân thể cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ. Mấy ngày này trì linh dịch, đầy đủ nhờ ngươi càng tiến một bước. Thế nhưng, ngươi cũng không đến Nguyên Anh, mong muốn dùng thần niệm ngưng tụ ra cùng loại với ma tượng một dạng Nguyên Anh hư ảnh, còn cần nhất định thời cơ. Cũng may, ngươi tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh, ta có thể bởi vậy dẫn dắt ngươi hướng về phía trước. Hải Đường nói xong, thân hình cũng là phiêu đãng mà lên, lập tức tiến vào thiên trì bên trong. Nháy mắt sau đó, mạnh mẽ thần niệm bao phủ xuống. Tô Trần chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn thân thể như là bị tẩy luyện một lần, trên thân hai người quanh quần hào quang đều bị áp chế lại, thần hồn thân thể như là trần như động, tại trong nước hồ ngồi đối diện nhau. Mặc dù cũng không thực thể, nhưng đều là hình người đường nét, lúc này Hải Đường nhìn qua thánh khiết mà mỹ lệ. Tô Trần nhịn không được đều chăm chú nhìn thêm. Bất quá cũng may, định lực của hắn mười phần, cũng không bởi vậy phân tâm, cảm nhận được Hải Đường trên thân thần niệm ba động lưu chuyển dẫn dắt, biết đối phương đây là tại dẫn dắt hắn vận chuyển đại mộng tâm kinh, lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, tập trung ý chí, đem tự thân thần niệm phân hóa ra một sợi, quấn quanh ở đối phương suy nghĩ bên trên, chuyển động theo. Tại Hải Đường dẫn dắt dưới, Tô Trần vận chuyển lên Đại Mộng Tâm Kinh, không ngừng đem chúng quanh thiên trì linh dịch luyện hóa hấp thu. Thần niệm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, bàng bạc lực lượng hội tụ tự thân, khiến cho trên người hắn hào quang dần dần lóa mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Tô Trần mở mắt lần nữa thời điểm, trên người hắn đã bao trùm lên một tầng kim quang gợn sóng, lít nha lít nhít hỏa diễm hoa văn, hội tụ thành thái dương đường nét, trải rộng quanh thân, hắn lúc này, toàn thân tản mát ra kinh khủng sóng nhiệt, một đôi trong suốt hỏa hồng cánh chim, ở sau lưng kéo ra, tản mát ra thái dương uy nghiêm. Thành công. Tô Trần tay giơ lên, lại phát hiện thân thể của mình đã rút nhỏ rất nhiều, trắng non tay nhỏ bao trùm lấy vô tận kim quang. Hắn hiện tại, thân hồn đã hóa thành một đứa bé bộ dáng, mũm mĩm hồng hồng, nhìn qua mười phần đáng yêu. Nhưng đôi mắt kia bên trong, lại là thiêu đốt lên thái dương chi hỏa kim quang, mi tâm lạc cấn lấy thần văn, ba vầng mặt trời hư ảnh trùng điệp, như là thần tử. Cái này là nguyên anh hư ảnh. "Là, ta cô đọng chính là Thái Dương Kim Đan, bởi vậy thai nghén ra nguyên anh hình dáng, cũng cần phải cùng Thái Dương Kim Ô có quan hệ. Hiện tại ta, thần hồn mặc dù biến thành hài nhi hình dáng, thế nhưng thần niệm cường độ lại là tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần. Hiện tại ta, đơn thuần thần niệm cường độ mà nói, đã phá vỡ Kim Đan cực hạn, đạt đến nguyên anh cấp độ, dùng tới đối phó Thông Thiên Pháp Vương, hoàn toàn không là vấn đề." Tô Trần trong lòng vui vẻ, lập tức ngẩng đầu lên, lại phát hiện thiên trì bên trong đã không có mưa hay, Hải Đường tựa hồ sớm đã rời đi. Hắn liền vội vàng đứng lên, thần niệm hào quang bao phủ quanh thân, trong nháy mắt đã đi tới Vu Sơn trong cung điện, nhưng lại vẫn không có thấy Hải Đường. Bất quá lại có một vị người hầu chờ về sau tại này. Thấy Tô Trần xuất hiện, đó là theo liền vội cung kính hành lễ, lập tức nói cho hắn biết, dưới biển sâu kẻ địch phát động tiến công, Hải Đường đã đi tới trấn áp, đồng thời chuyển cáo Tô Trần không cần lo lắng, trước đi giải quyết hắn phiền phức của mình, về sau có khả năng tùy thời lại đến Vu Sơn gặp nhau. Mặc dù ta bây giờ ngưng tụ ra nguyên anh hư ảnh, nhưng thực lực so với cường giả chân chính vẫn có một ít chênh lệch. Hải Đường cần muốn đích thân đối phó kẻ địch, thực lực khẳng định không phải tầm thường, ta coi như đi, hiện tại cũng không giúp được một tay. Vẫn là trước đi giải quyết Thông Thiên Pháp Vương, cứu ra Chu Dịch rồi nói sau. Thế là, Tô Trần cũng không trì hoãn, nhường cái kia người hầu chuyển đạt lòng biết ơn về sau, liền nhích người rời đi Vu Son thế giới, về tới bổ đoàn trong không gian. Lúc này, cái kia Thông Thiên Pháp Vương biến thành ma tượng, vẫn như cũ chiếm cứ tại bên ngoài, ngăn cản hắn thoát ly, cũng không cho hắn cùng Chu Dịch bắt được liên lạc. "Phá cho ta." Tô Trần cũng không nói nhảm, đưa tay vung lên, sau lưng kim ô cánh chim chấn động, lập tức tuôn ra một mảnh kinh khủng sóng lửa, Thái Dương phong bạo trùng kích. Chỉ một thoáng tại hắc ám thâm không bên trong nổ tung. Những cái kia quân quanh ở bồ đoàn không gian bên trên xúc tu, vỡ nát tan cảnh, lập tức bị Thái Dương chỉ hỏa nhóm lửa, lan tràn ra ngoài, núi thịt một dạng hồn thể ma thân chấn động. Nguyên bản yên lặng ma tượng, lập tức mở mắt. "Làm sao có thể? Lực lượng của ngươi làm sao bỗng nhiên tăng cường nhiều như vậy?" Thông Thiên Pháp Vương kinh ngạc lên tiếng. Nó vốn cho rằng, đem Tô Trần vây ở chỗ này, có thể chậm rãi thẩm thấu ma diện đối phương, kết quả không nghĩ tới, đối phương lại là có khác thủ đoạn, trong đoạn thời gian này, thực lực tăng vọt, thần niệm cường độ đã vượt qua chính mình. "Chịu chết đi." Tô Trần cũng không cùng nó nói nhảm. Thân hình như điện, bàn tay nhỏ trắng loan hướng về phía trước rũa ra, trường ấn hạ xuống, sáng chói mặt trời chói chang trên không nổ tung. Sóng lửa tầng tầng, lập tức đem cái kia khổng lồ ma thân bao phủ bao trùm. Ngay sau đó, bảy đạo kiếm quang đồng thời từ phía sau bay ra, dẫn dắt muôn vạn kiếm khí, hóa thành quần quần trường hạ, trực tiếp quán xuyên ma tượng thân thể. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cái kia ma thân lập tức tán loạn nổ tung, trung quanh hắc ám tựa hồ cũng bị quang minh chiếu sáng xua tan đi, Tô Trần một lần nữa thấy được thuộc về Chu Dịch mộng cảnh môn hộ, bất quá lúc này, cánh cửa kia điểm sáng đã cực kỳ ảm đạm, điều này lại biểu lấy, hắn tại trong hiện thực bị thương nặng, sinh mệnh lực đang ở cấp tốc trôi qua. Tiếp tục như vậy, đoán chừng rất nhanh muốn không chịu nổi. Ta đã luyện thành nguyên anh hư ảnh, có thể xuyên thấu qua này thần hồn là gần, làm lối đi, trong thời gian ngắn cụ hiện tại hiện thế bên trong. Chu Dịch, ngươi phải sống. Đang khi nói chuyện, Tô Trần thân hình lóe lên, nội đạo bổ đoàn hào quang mãnh liệt, mộng cảnh không gian lực lượng hội tụ tại Tô Trần trên thân, đại mộng tâm kinh đồng thời cũng là vận chuyển thôi phát đến cực hạn. Nháy mắt sau đó, thân hình của hắn tan biến ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã là hình chiếu đến hiện thực ma quật chỗ sâu. Tô Trần thân thể hư hóa, như cùng một mảnh khói mù, sau đó thông thả ngưng tụ, hóa thành hài nhi hình dáng, sau lưng hai cánh chấn động, chiếu sáng đen kịt thâm uyên. Chỉ thấy chung quanh ma khí cuồn cuộn. Trong bóng tối, từng tiếng giống giận trầm thấp không ngừng truyền đến, màu đỏ tươi con mắt lấp lánh như là tinh thần, nhiều không kể xiết. Dưới chân thì là một mảnh tanh hôi dòng máu cùng thi hải. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Chu Dịch cầm kiếm mà đứng, cả người phảng phất có chút cứng ngắc lại, toàn dựa vào ý chí tại cưỡng ép liều chết. Hắn lúc này, máu me đầy mặt, tóc hai bù xù, trên người đạo bào phá toái hơn phân nửa, còn lại địa phương cũng tất cả đều bị máu tươi nhuộm dần, nhìn qua lại không ngày thường tiền phong đạo cốt, ngược lại càng giống là một tôn hung ác sát thần, trong tay pháp kiếm đều đã bị dòng máu thấm thấu, nhiễm phải kinh khủng hung quang sát ý. Vô số yêu ma ở chung quanh du đãng, lại là e ngại hắn hung uy, trong thời gian ngắn, không dám lên trước. Chu Dịch, còn chịu đựng được sao? Tô Trần thanh âm truyền đến, này mới khiến hắn tỉnh táo thêm một chút. Thiên sư, ngươi sao lại thế? Đây là ta ngưng tụ nguyên anh hư ảnh, thông qua thần hồn lạc ấn trong thời gian ngắn cụ hiện hiện thực, tới giúp ngươi thoát khốn. Chớ nói nhảm, ta không kiên trì được quá lâu, ngươi còn có thể động sao? Ta mang ngươi giết ra ngoài. Tốt. Chu Dịch thấy Tô Trần bình yên vô sự, trong lòng lập tức đại định, hung hăng cắn răng, đem còn lại chữa thương đan toàn bộ nuốt vào trong bụng. Gạt ra cuối cùng một tia pháp lực, chiến ý phun trào. Cùng lúc đó, tại phía trước sâu trong bóng tối, Thông Thiên Pháp Vương bản thể đang run rẩy gầm thét, bởi vì Tô Trần mới vừa một kiếm kia, cơ hồ đem thần hồn của nó chém vỡ, khiến cho bị thương nặng, lúc này trực tiếp lâm vào phát cuồng bên trong. Đáng chết nhân loại, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Thông Thiên Pháp Vương giống giận gào thét, phất tay, vô cùng vô tận yêu ma theo bốn phương tám hướng phun trào mà ra, tựa như thủy triều, hướng phía Chu Dịch vị trí bao phủ tới. Giết. Chương 212, Càn Hoàng phù ấn. Thiên sư cẩn thận. Mắt thấy trong thâm viên quần ma gào thét tới, Chu Dịch vẻ mặt đột nhiên chìm xuống, không lo được thương thế trên người, liền muốn rút kiếm tiến lên. Lúc này trong mắt hắn Tô Trần, bất quá chẳng qua là một sợi thần hồn làm dính kết thân thể, nhìn qua như là đứa trẻ lên ba, thân thể tựa hồ cũng đụng một cái liền vỡ, tất nhiên là không dám để cho hắn tới ứng chiến, cho nên liền nghĩ cản trước người bảo hộ. Nhưng mà, Tô Trần chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ cường đại pháp lực phun trào mà ra, liền đem thân hình định ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, pháp lực bình chướng bao phủ xuống, giống như kim trùng, đem hắn bảo hộ ở trong đó, có thể khỏi bị chúng quanh yêu ma xâm nhập, cũng không cần lo lắng sẽ bị chiến đấu dư ba ảnh hưởng đến. Người đã người bị thương nặng, nếu là lại cưỡng ép chinh chiến, mặc dù bất tử, căn cơ cũng phế đi, về sau lại cũng đừng hòng tu hành đại đạo. Lui xuống trước đi, nơi này giao cho bản tọa là đủ. Tiếng nói rơi, Tô Trần trên thân thần quang khuấy động, hai cánh kéo ra, kim ô đế minh, thái dương chi hỏa lập tức bao phủ mà ra. Những cái kia sông giết đi lên yêu ma, chẳng qua là vừa đối mặt, liền bị này thuần dương chỉ hỏa đốt thành cho tàn, hóa diễm tràn ngập, trong khoảnh khắc bốn phía một cái biển lửa, khắp nơi đều là yêu ma kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong chớp mắt, không biết đã có nhiều ít yêu ma mệnh tăng này thái dương chân hỏa phía dưới. Bất quá, những yêu ma này bên trong cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ hàng người. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn gào thét, trong liệt hỏa nhảy lên ra một đầu vàng dòng mãnh hổ, lông tóc như châm, nanh vuốt giống như lao, rít ở giữa bắn ra một mảnh xanh thảm địa quang, đánh út về phía Tô Trần. Kim đan cảnh cấp 5 yêu thú. Tô Trần thấy thế, vẻ mặt không thay đổi, vung tay áo ở giữa long ngâm chấn thiên, cánh tay kéo dài mà ra, hóa làm dao long, hung hăng đánh vào cái kia hổ yêu trên thân. Lập tức đem đầu lâu của chúng nó cắn nát. Dùng cái này đồng thời, mặt đất sụp đổ, một đầu bạch cốt móng vuốt nô ra nham thạch, cầm lây mắt cá chân hắn. Nhưng mà, sắc bén cốt chảo đi mà là trực tiếp theo giữa hai chân của hắn xuyên qua. Tô Trần thân hình hóa thành khói xanh tung bay, lần nữa ở giữa không. Trung ngưng tụ, hai mắt thần quang lộ ra, tuôn ra một đạo rộng rãi kiếm khí, vung xuống dưới đất, ngay sau đó liền nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương đang vang lên, cuồn cuộn máu tươi từ vỡ tan mặt đất sôi tuôn ra mà ra. Trong chớp mắt, hai đầu kim đan cấp yêu ma bị Tô Trần trong nháy mắt chém giết. Hắn thần uy hung hãn, cả kinh mặt khác yêu ma không ngừng lui ra phía sau. Yêu ma mặc dù hung ác, nhưng cũng là sinh linh, tự nhiên cũng hiểu được e ngại, mắt thấy Tô Trần mạnh mẽ như thế, còn ai dám xông đi lên chịu chết? Một đám rất rưởi. Tiếng giống giận dữ từ trên bầu trời truyền đến, ngay sau đó, thân thể cao lớn hướng về phía trước nghiền ép lên đến, lập tức đem vô số không kịp né tránh yêu ma đạp thành thịt nát. Ngay sau đó, hắc ám phun trào, to lớn cánh tay hướng về phía trước đánh tới, thôi động mây đen cuồn cuộn, giống như hỏa trời. Tô Trần chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng chạm mặt tới. Cái kia Thông Thiên Pháp Vương dù sao cũng là nguyên anh cấp trở lên tồn tại, bây giờ tại hiện thế bên trong, có được thân thể cùng pháp lực gia trì, hắn thực lực muốn so tại mộng cảnh thế giới bên trong mạnh mẽ rất nhiều, tương phản, Tô Trần bây giờ chẳng qua là thần hồn thân thể, cứ kéo dài tình huống như thế, thực lực sai biệt kéo ra. Lúc này phun ra một mảnh kiếm quang, vạn kiếm quyết toàn lực tôi phát, cố gắng đem cái kia cự thủ ngăn cản. Nhưng hiệu quả không phải rất rõ ràng. Theo cái kia bàn tay ma quỷ trấn áp xuống, năm ngón tay bỗng nhiên vặn mèo, hóa thành kinh khủng bụi gai xúc tu, hung hăng quật mà xuống, lập tức đem hắn vị trí một khu vực như vậy vênh thành đập tan, không khí nổ tung, pháp lực khuấy động, Tô Trần thân thể cũng bị đánh cho lắc lư không ngót, chấn lên đạo vệ sóng gọn gọn sóng, phản phất tùy thời đều muốn tán loạn một dạng. Thật mạnh. Trừ phi ta chân thân ở đây, bằng không vẫn là không làm gì được xúc sinh này. Tô Trần trong lòng hít một tiếng. Kịch liệt giao chiến sẽ khiến cho hắn thần niệm tiêu hao tăng tốc, tiếp tục như vậy, chính mình khả năng có thể chạy trốn, nhưng Chu Dịch khẳng định phải chết ở chỗ này. Vì kế hoạch hôm nay, phải nghĩ biện pháp, trước đem Chu Dịch mang về trận pháp kia chỗ hang núi. Dựa vào trận pháp cấm chế tới bảo hộ, có lẽ còn có thể thu được một chút cơ hội thở dốc. Nghĩ tới đây, Tô Trần cũng không chậm trễ, thần niệm thôi động, mi tâm thái dương kim văn lạc cấn lấp lánh, toát ra cường quang, chỉ một thoáng hóa thành một vòng tử nhật trôi nổi đỉnh đầu, nổ bắn ra cường quang, tựa như axit sủn phiu dịch một dạng, trong nháy mắt đem cái kia xúc tu cháy tan rã, đau đến cái kia Thông Thiên Pháp Vương kêu rên, cánh tay không khỏi rút lui về sau trở về. Cho ta đoạn. Nhân cơ hội này, Tô Trần đưa tay vung lên, vạn kiếm hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo kiếm khí trường hạ, hoành không chém xuống. Phốc phốc. Tanh hôi tươi huyết mạn thiên bay ra, kiếm quang hoành không chém xuống, cơ hồ đem phía dưới yêu ma triều dâng xé mở, từng sợi to lớn xúc tu ngã xuống. Tô Trần một kiếm này, đem cái kia bàn tay ma quỷ năm ngón tay toàn bộ chặt đứt. Đau nhức phía dưới, Thông Thiên Pháp Vương thân thể run rẩy, kinh khủng tiếng gào thét chấn động thâm uyên. Đi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Thừa dịp Thông Thiên Pháp Vương bị trọng thương thời khắc, Tô Trần sau lưng hai cánh rung động, hóa thành chim bằng, nắm lên bên cạnh Chu Dịch, đã là bay lên trời, trực tiếp giết xuyên bên ngoài yêu ma, trực tiếp hướng về phương xa điểm sáng bay đi. Nơi đó cũng không là thâm viên lối ra, mà là trước đó Chu Dịch dùng tới tị nạn ẩn nút hang núi, cũng là cấm chế kia pháp trận chỗ khu vực hạch tâm. Bây giờ trận pháp hạch tâm vẫn còn, trấn áp toàn bộ thâm viên, chỉ cần đến nơi này, cho dù là Thông Thiên Pháp Vương cũng không dám mạnh mẽ xuống tới. Đáng giận nhân loại, ngươi đang chết, đáng chết ta. Thông Thiên Pháp Vương giống giận gào thét, ngay sau đó, thân thể cao lớn tựa như lưu sa một dạng tăng dã, hóa thành một mảnh huyết sắc thủy triều, che mất thâm uyên, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía hai người đuổi theo. Nhưng cuối cùng vẫn là đến muộn một bước. Tô Trần thi triển bằng thân thuật, tốc độ nhanh bừng nào, qua trong giây lát đã tiến vào trong sân động. Trận pháp này cấm chế là dùng tới chuyên môn phong ấn yêu ma, bởi vậy đối yêu ma có to lớn tác dụng khắc chế, nhân loại tiếp cận trận pháp bên ngoài, còn sẽ không có cái gì quá lớn cảm giác, có thể là yêu ma chỉ cần dựa gần trong phạm vi 10 trượng, liền sẽ trực tiếp kích khởi cấm chế cản trở. Chỉ thấy vô cùng vô tận huyết quang thủy triều phun trào tới, đập tại trên vách núi. Trực tiếp dẫn động trên trận pháp minh văn cấm chế, chỉ một thoáng, điện quang tràn ngập, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem những cái kia dòng máu ma khí toàn bộ bốc hơi. Thông Thiên Pháp Vương bị ép hiện lộ ra thân hình, chỉ có thể ở ngoài động phần nộ gào thét, lại là căn bản vào không được. Tiểu tặc, ngươi mơ tưởng chạy trốn, bổn vương nhất định phải đem các ngươi nghiền xương thành tro. Thông Thiên Pháp Vương nổi giận giống to. Nhớ nó tung hoành thâm nguyên nhiều năm, từng tại nhân gian cũng là hung danh hiển hách tồn tại, giết chết qua không biết bao nhiêu cái gọi là nguyên anh cấp cao thủ, là để cho người ta nghe đến đã biến sắc kinh khủng tồn tại. Kết quả không nghĩ tới, liên tục trong tay Tô Trần bị thiệt lớn, đầu tiên là bị kích thương thần hồn, lại bị Chu Dịch cưỡng ép tiến vào thâm nguyên còn toàn thân trở ra. Này nếu để cho hai người này chạy trốn, về sau nó còn có cái gì hy vọng tại ma giới dừng chân? Truyền lệnh xuống, hết thảy yêu ma, nghiêm mật phong tỏa nơi này. Trận pháp này đã phá thoái, không bao lâu liền sẽ bắt đầu sụp đổ, đến lúc đó, ta xem các ngươi còn có thể trốn nơi nào. Cùng lúc đó, vách đá trong sân động. Tô Trần mang theo Chu Dịch hạ xuống nơi này, mắt thấy cái kia Thông Thiên Pháp Vương cùng mặt khác yêu ma bị trận pháp cấm chế ngăn cản, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Chu Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng lần nữa tuôn ra máu tươi, cả người cũng đứng không vững, ngã xuống. Thương thế của hắn quá nặng đi. Nguyên bản bị nhốt tại dưới mặt đất thời gian rất dài, liền hao tổn rất lớn, trước đó lại vì trợ giúp Tô Trần thoát khốn, trực tiếp tiến vào thâm viên công kích Thông Thiên Pháp Vương bản thể, dẫn đến bị quần ma vây công, nếu không phải hắn đi theo bên dưới tu luyện đạo môn chính tông, đến mức căn cơ kim chắc, hiện tại chỉ sợ đã là cái người chết. Nơi này tạm thời an toàn, ngươi không cần vận động, uống vào đan được, trước tiên nghỉ ngơi nuôi điều tức. Tô Trần nhanh lên đem hắn vịn ngồi xuống, lập tức lại thông qua ngộ đạo bộ đoàn, đem một khỏa toàn thân vàng óng đan dược đưa cho Chu Dịch. Này đan, tên là Hàng Trần Đạn, là hắn chuyên môn luyện chế ra tới bảo mệnh đan dược một trong, dược hiệu mạnh mẽ, là so bình thường chữa thương đan dược tỉnh thuần không chỉ gấp 10 lần, chỉ cần người bất tử đều có thể giữ được một hơi. Đây là hắn chuyên môn bảo lưu lấy cho mình dùng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, tổng cộng cũng không có luyện chế bao nhiêu. Hiện tại Chu Dịch tình huống nguy cấp, Tô Trần tự nhiên cũng sẽ không tàng tư, trực tiếp xuất ra Hàng Trần Đan cho hắn uống vào. Đa tạ tiên sư. Chu Dịch cảm kích nói tạ một tiếng, lập tức liền ăn vào đan dược, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận công điều tức. Tô Trần lúc này cũng hướng chính mình trong miệng mất đi hai khỏa hồn đan, dùng để bổ sung hao tổn thần niệm, bây giờ Thông Thiên Pháp Vương liền thủ tại bên ngoài, dùng nó hung hãn trình độ, đoán chừng sẽ không bỏ mặc chính mình rời đi. Hắn cũng là có thể nếm thử trực tiếp thông qua ngộ đạo bổ đoàn trở về bản thể. Nhưng làm như thế, Chu Dịch liền rất nguy hiểm. Bởi vì hắn hiện tại, cơ hồ đã không có bất luận cái gì sức tự vệ, mà tòa trận pháp này cấm chế lực lượng, cũng theo đại lượng yêu ma lao ra, mà đang không ngừng tan tác suy yếu. Đoán chừng không bao lâu, liền sẽ khô kiệt. Căn bản chống đỡ không đến chính mình bản thể đến đây. Cho nên, Tô Trần chỉ có thể tận khả năng giảm xuống thần niệm tiêu hao, duy trì thêm một quãng thời gian, lưu tại nơi này, tìm cơ hội. Các đại tông môn cao thủ tụ tập tại Huyền Vũ quốc đã lâu nay, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tiến vào dưới vực sâu, đến lúc đó, có bọn hắn hấp dẫn Thông Thiên Pháp Vương lực chú ý, có lẽ còn có cơ hội. Mặt khác, trận pháp này trong cấm chế, tựa hồ có khác mê hoặc, ngược lại hiện tại cũng ra không được, không bằng thử nghiên cứu một chút, có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình phi động, hướng phía cái kia hang động chỗ sâu mà đi. Trung quanh trận pháp phủ văn lấp loé không yên, tựa như trong đêm tối tinh thần, chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy được một tòa cánh cửa khổng lồ ngăn trở đường đi, theo ngoại hình bên trên xem, cánh cửa này giống như là một tòa cung điện cửa lớn, chẳng qua hiện nay đều bị trận pháp phong ấn, bên trong mơ hồ có một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, dẫn động toàn bộ dưới vực sâu cấm chế. Không ngoài sở liệu, đó phải là trấn áp toàn bộ nghèo túng cốc hoạch tâm chỗ. Theo phía trên này Minh Văn cùng Đồ Đằng đến xem, đích thật là cản hướng hết thảy đồ vật, điểm này cùng ta Bách Thảo Đồ có chút tương tự. Có thể xác định chính là, trong này đích thật là có một kiện cản hướng lưu lại trọng bảo, bây giờ trận pháp đã bắt đầu sụp đổ, mặc dù ta không ra tay phá trận, thâm viên cấm chế võ tan, yêu ma thoát khốn cũng không cách nào cải biến sự thật. Đã như vậy, không bằng nếm thử trước một bước lây được bảo vật trong đó, nếu là có thể nắm giữ bảo vật này, có lẽ liền có thể trực tiếp trấn sát vậy bên ngoài yêu ma, đã có thể tự vệ, cũng xem như vì vùng thế giới này sinh linh làm một chút sự tình. Nghĩ tới đây, Tô Trần ngừng lại. Trận pháp này cực kỳ phức tạp, cho dù là dùng tu vi của hắn cùng tích lũy, cũng có chút không có chỗ xuống tay. Nay loại chuyện chuyên nghiệp, vẫn phải giao cho người chuyên nghiệp tới. Thế là, hắn nhắm mắt lại, thần hồn thân thể tạm thời tan biến ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện ở mộng cảnh trong không gian, sau đó thông từng lúc trước thạch đầu đạo nhân lưu lại tâm huyết ấn ký, cùng mộng cảnh của hắn tương liên, lấy được liên hệ. Chương 213, Nưu Tính. Tham kiến lão tổ. Mộng cảnh thế giới bên trong, Tô Trần thông qua thạch đầu đạo nhân, thuận tiện đem Tình Nương cũng cùng nhau kéo vào đến trong mộng cảnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi liên quan tới trong thâm viên trận pháp minh văn. Cái gì cổ trận pháp, lão tổ nói giỡn. Lão cá thạch đầu đạo nhân gật cười, còn muốn lừa dối quá quan, Tô Trần thì là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt kiếp như điện giống như thần, phảng phất có khả năng xuyên thủng nội tâm. Hắn cái gì cũng không có nói. Thế nhưng bên cạnh Tình Nương đã hiểu tới, hướng phía thạch đầu đạo nhân lắc đầu nói, lão tổ đã có như thế nhập mộng thần thông, chúng ta điểm này bí mật, chỉ sợ đã sớm biết được, hiện tại mở miệng hỏi thăm là cho lẫn nhau mỹ lệ, không cần giấu giếm. Nói xong, nàng quay đầu, hướng phía Tô Trần túi người hành lễ, nói, hai người chúng ta trước đó chuyện như vậy mà bị đuổi giết, cho nên cẩn thận một chút, cũng không phải là tận lực giấu giếm, còn mời lão tổ thứ lỗi. Ta hiểu, bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, Huyền Vũ quốc đã hóa thành một mảnh ma vực chiến trường, các phái cao thủ hội tụ, ta cũng có một vị cố nhân bị nhốt ở đây trong trận, cần ngươi trợ giúp. Tô Trần lập tức đem dưới vực sâu tình huống nói một lần, sau đó vung tay lên, thần niệm hiển hóa, đem trong thâm viên trận pháp minh văn thác ấn một bộ phận, khiến cho trôi nổi tại trong động. Liên là tòa trận pháp này. Bất quá ta lúc trước thấy, chẳng qua là một góc của băng sơn, lão tổ thấy tòa đại trận này càng thêm tinh diệu rất nhiều, hẳn là đại trận hạch tâm chỗ. Tình Nương tiên lên tường tận xem xét sau một lúc, hơi kinh ngạc nói đến. Lúc trước nàng thấy chỉ trận pháp, kỳ thật chẳng qua là âm hồn điện theo phong ấn bên ngoài thác ấn một chút ra lông, mời nàng ra tay phá giải, chính là vì đánh võ nghèo túng cốc phong ấn, từ đó tìm tới cơ hội đi sâu thâm viên. Cũng chính bởi vì trợ giúp của nàng, âm hồn điện mới có thể thuận lợi như vậy đạt thành mục đích, nhưng cũng bởi vậy đưa đến Huyền Vũ quốc bây giờ náo động. Đương nhiên, cho dù là âm hồn điện người, cũng chỉ có thể tìm tới phía ngoài nhất trận pháp gia long, mà vị này Quý Hoa lão tổ lại là có thể có được trận pháp hạch tâm then chốt, bởi vậy rõ ràng, cái này người thực lực cùng thủ đoạn hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng. Tòa trận pháp này chính là nghèo túng cốc có ích tới phong ấn thâm viên yêu ma sử dụng. Bây giờ bên ngoài trận pháp đã bắt đầu đổ sụp phá toái, này hạch tâm trận pháp đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu, đến lúc đó chắc chắn sinh linh đồ thán. Tình Nương, ta cần ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đối trận pháp này, đến cùng biết nhiều ít." Tô Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tình Nương nghe xong hắn về sau, hơi trầm mặc một chút, biết được Huyền Vũ quốc thế cục ác liệt như vậy, không khỏi có chút áy náy. Nàng quay đầu, nhìn thạch đầu đạo nhân liếc mắt. Người sau ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta là từng có ham bạo vật suy nghĩ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, các đại tông môn đều để mắt tới vật này, chúng ta đã từng bị đuổi giết, cái này đồ vật rõ ràng không phải người ta có thể trưởng không được. Mà lại bây giờ Huyền Vũ quốc thế cục gấp gáp, vô số người bởi vì chúng ta khuyết điểm mà chết, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tận lực đền bù, không phải thật đợi đến yêu ma họa loạn đến vô pháp trưởng không mức độ, cái kia tội của chúng ta qua liền lớn. Nay Thạch Đầu đạo nhân, mặc dù có chút láo cá tham lam, nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, vẫn là tự hiểu rõ. Nghe hắn kiểu nói này, Thình Nương liền gật đầu, tựa hồ hạ quyết tâm. Cặp nàng quay đầu, nhìn về phía Tô Trần, chỉ cái kia tung bay trận pháp minh văn, nói: "Này trận, tên là Thái Thượng Vô Cực trận, nghe đồn chính là thượng cổ đạo môn tiên hiền còn sót lại trận pháp, sau vì cản chiếu quốc sư đoạt được, cũng dùng cái này trấn áp quốc vận, quét ngang bát phương yêu ma. Năm đó yêu ma náo động xâm lấn, cũng là vị tiền bối kia dẫn dắt Kinh Châu người tu hành trấn áp quần ma, cuối cùng vận dụng này trận, phối hợp một kiện trấn quốc thánh vật, triệt để đem Thâm Viên phong bế, này mới có Kinh Châu ngàn năm qua bình ổn trôi chảy. Thái Thượng Vô Cực trận, trấn quốc thánh vật." "Vâng." "Nay trận dùng Thái Cực chi bí làm hệ tâm, xây thành về sau, tự động vận chuyển, như không ngoại lực phá hư, bản có thể cùng thiên địa trường tồn, có được tự động thu lấy linh khí hồi phục công năng. Mặt khác, món kia trấn quốc thánh vật, truyền thuyết chính là càn hướng hoàng đế ban thượng phù ấn, dùng nhất triều khí vận làm căn cơ, lúc này mới có thể ép kềm chế được dưới vực sâu vô tận yêu ma. Cho nên, có truyền thuyết, đạt được cái này phù ấn người, đem có thể kế thừa càn hướng tiên đỉnh vô thượng khí vận, trở thành Kinh Châu mới bá chủ, thành lập bất hủ cơ nghiệp." Nghe đến đó, Tô Trần cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, này âm hồn điện người, hẳn là biết cái này truyền thuyết, ngấp nghé càn hoàng phù ấn, lúc này mới sẽ tìm được Tình Nương hai người, mời bọn họ phá trận. Nhưng không nghĩ tới, phá trận về sau, đã dẫn phát bên trong yêu ma náo động, dẫn đến Huyền Vũ quốc đại loạn. Âm hồn điện ở trong quá trình này bị thiệt lớn, chết rất nhiều cao thủ, thế cục cuối cùng một lần mất khống chế. Bây giờ, hết thảy Kinh Châu chính tả hai phái tông môn cao thủ đều bị kinh động, tập kết trọng binh ở đây, rõ ràng cũng là hướng về phía món bảo vật này tới. Kế thừa càn hướng tiên đình khí vận đồ vật, cái này đích xác là một kiện vô thượng bảo vật. Đừng nói là những người khác, coi như là Tô Trần, nghe đến đó, cũng có chút tâm động. Đối với các đại tông môn tới nói, này cái gọi là Càn Đế phù ân, khả năng chẳng qua là một cái dùng tới khuyết trương thế lực công cụ, mượn nhờ vật này, danh chính ngôn thuận trở thành Kinh Châu chính thống, đặt thành nhất thống Kinh Châu mục đích. Nhưng đối Tô Trần mà nói, nay Càn Đế phù ân tự mang khí vận lực lượng, mới thật sự là bảo tàng. Hắn tu luyện Hoạn Long Kinh, liền là cần hấp thu hoàng triều khí vận đến để thăng, hắn hôm nay, thân phụ Sở Quốc cùng Đại Ly hai cái tiểu quốc quốc vận, đã thu hoạch vô cùng, đủ để ngạo thị cùng thế hệ. Nếu như có thể được đến này Càn hướng phù ân, như vậy nên cỡ nào to lớn tăng lên. Phải biết, đỉnh phong thời kỳ Càn triều có thể là thống trị chân áp toàn bộ Kinh Châu tồn tại, bây giờ hết thảy tông môn đều chẳng qua là nó một bộ phận, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng là quái vật lớn tồn tại. Mặc dù bây giờ Càn hướng đã sớm hủy diệt, nhưng hắn lưu lại dư uy vẫn như cũ có khả năng chân áp nghèo túng cốc ngàn năm an ổn. Bởi vậy rõ ràng ẩn chứa trong đó khí vận lực lượng cũng không phải bình thường tiểu quốc có thể so sánh. Nếu là có thể đạt được vật này, Tô Trần thực lực chắc chắn có khả năng được tăng lên nhiều, bởi vậy nhảy lên chân chính phá cảnh nguyên anh hẳn là dễ dàng, đến tiếp sau còn có thể dùng cái này chính mình thành lập một cái khổng lồ vương triều. Nói như vậy, thực lực của hắn sợ rằng sẽ đi đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Khi đó, là hắn có thể trong tu tiên giới hoành hành vô kỵ, rốt cuộc không cần lo lắng tự vệ vấn đề. Ta tự tu hành đến nay, vì vững chắc, phần lớn thời điểm đều tránh cho đi tranh đi đoạn. Nhưng lần này, lợi ích quá lớn, nếu như có thể đạt được Càn Hoàng phù ấn, ta đem rốt cuộc không cần đông tránh ít rét, điệu thấp sống qua ngày. Nếu như có khả năng, ta thậm chí có khả năng tại Kinh Châu thành lập được chính mình vương triều. Huống hồ, Chu Dịch bây giờ cũng thân hãm trong đó, ta vốn là phải nghĩ biện pháp cứu hắn, nếu có thể thuận tiện chiếm lấy đến Càn Hoàng phù ấn đó là đương nhiên tốt nhất. Trọng yếu nhất chính là, ta chân thân không ở chỗ này, nếu như chỉ dùng nguyên anh hư ảnh, mặc dù thất bại, còn có khả năng trở về bản thể, thụ thương mặc dù khó tránh khỏi, nhưng sẽ không chết, này đã cơ hội ngàn năm một thở. Bất quá, bây giờ chính ta hai bên đều nhìn chằm chằm nơi này, còn có cái kia Thông Thiên Pháp Vương, có thể dự liệu là, tiếp xuống này trong vực sâu, tất nhiên sẽ có một trận khoáng thế đại chiến. Muốn thế nào từ giữa đắc lợi, vẫn phải thật tốt mưu tính một thoáng. Tốt nhất là có thể tại trước khi bọn họ động thủ, trước đem phù ấn đem tới tay. Tô Trần trong lòng phi tốc tính toán. Lúc này, Tình Nương thì là đứng dậy, dùng tự thân thần niệm làm bút, đưa tay ở giữa không trung vẽ phát thảo xuất ra đạo đạo vầng sáng, tựa hồ đang ở nếm thử phá trận chi pháp. Chương 214, phá trận. Huyền Vũ quốc, Lạc Phách cốc. Từng đạo pháp lực hào quang lấp lánh không ngừng, giống như thiên trụ nối thành một mảnh, tựa như trong bóng tối ngọn lửa, đem vùng này quanh quẩn ma khí xô tan. Hào quang bên trong, cờ xí bay lên, một tòa tòa phi thuyền lầu cát, từng con thần thú tiên cầm lần lượt bay tới, hội tụ ở này. Trải qua mấy tháng tiến lên cùng thanh lý, các đại phái hợp lại phối hợp, rốt cục đem phần lớn yêu ma một lần nữa chạy trở về Lạc Phách cốc bên trong, đồng thời tại này thành lập ra một đạo phòng tuyến, phong tỏa Thâm Nguyên. Sau đó, bọn hắn liền muốn chuẩn bị chính thức tiến vào dưới vực sâu, chữa trị phong ấn, trấn áp nơi này yêu ma, còn Huyền Vũ quốc một phương thái bình. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lời giải thích, trên thực tế, mặc kệ chính ta hai phái, tất cả mọi người rất rõ ràng. Bọn hắn tập kết trọng binh ở đây, vì cái gì tuyệt không chỉ có chẳng qua là trảm yêu trừ ma, tế thế cứu mạng, mà là vì đạt được dấu ở trận pháp trong trung tâm Càn Hoàng phù ấn, theo mà trở thành một lần nữa thống nhất Kinh Châu bá chủ. Vì đạt thành này một hành động vĩ đại, các đại môn phái lần này cũng là cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Chính đạo phương diện Thất Huyền môn, Vân Dương tông, Tứ Phương tông, Bồng Lai Tiên tông các loại, Tà đạo Sở thuộc Câm Hồn điện, Luyện Huyết tông, Hợp Hoàn môn các loại. Hơn vạn tên tông môn đệ tử, trúc cơ tu sĩ như mây, kim đan cường giả đều xuất hiện, thậm chí một chút nhiều năm không xuất thế nguyên anh lao tổ, lần này cũng sẽ xuất động. Mạnh mẽ như thế đội hình, từ Càn hướng hủy diệt về sau, đã là khó gặp rầm rộ. Yêu ma làm thiên hạ loạn lạc, tàn hại một phương, bất luận chúng ta trước đó là chính là tà, bây giờ chúng ta cùng chung địch nhân là yêu ma, mong rằng chư vị có thể tạm hơi thở can qua, hợp lại trấn áp Thâm Viên Chỉ Ma vật, tại một lần nữa chữa trị phong ấn trước đó, chỉ mong chớ có tự giết lẫn nhau, nhường yêu ma có thời cơ lợi dụng. Thất Huyền Môn trưởng giáo Xích Mi đạo nhân lúc này bay tiên lên đây, mở miệng nói ra. Thất Huyền Môn bởi vì là đạo môn chính thống truyền thừa, lịch sử xa xưa, cũng là bây giờ chính đạo tông môn bên trong thực lực mạnh nhất, Xích Mi đạo nhân càng là riêng có hy vọng tu tiên giới danh túc, chân chính uy tín lâu năm kim đan, cho nên lời hắn nói vẫn là có rất nhiều người nguyện ý nghe. Bây giờ dưới loại cục diện này, hoàn toàn chính xác cũng cần có người tới làm một cái người dẫn đầu, chính đạo phương diện, tất nhiên là dùng hắn cầm đầu. Hừ, nói ít đến như vậy đường hoàng, các ngươi chính đạo người, ưa thích tìm cho mình cái gì quang minh chính đại lý do, chúng ta nhưng không có như vậy dối trá. Chứ ma vệ đạo, cùng ta có liên can gì? Chúng ta tới nơi này, chính là vì tìm kiếm bảo vật. Các ngươi âm hồn điện còn có mặt mũi nói loại lời này? Nếu không phải là các ngươi vụng trộm phá vỡ phong ấn, như thế nào hữu thành đại họa như thế? Nay Huyền Vũ quốc chỉ náo động, các ngươi khó từ tội lỗi. Ha ha, các ngươi mở miệng một tiếng tà ma ngoại đạo, lão tử liền là làm như vậy, ngươi lại có thể làm gì ta? Không phục, hiện tại liền khai chiến, cùng lắm thì một lần nữa chính tà đại chiến, ai sợ ai? Ma đạo liền là ma đạo, không biết hối cải, chúng ta khinh thường tới làm bạn. Ý lão phu xem, tốt nhất là trước đem đám này ma đạo yêu nhân diệt trừ, lại đi hàng ma, miễn đến bọn hắn sau tương đâm đao. Rõ ràng. Lão giả, vậy liền xem rốt cuộc người nào trước gì hay. Túc Quốc trướng còn không có cùng các ngươi tính, hôm nay trước hết diệt ngươi Bồng Lai Tiên Tông. Muốn chết? Lão phu hôm nay liền lãnh giáo một chút ngươi huyết thần đại pháp. Đang khi nói chuyện, chính tả song phương cao thủ liền muốn động thủ. Này chút tông môn ở giữa, lẫn nhau oán hận chất chứa đã rất sâu, hình như nước lửa, muốn để bọn hắn hợp lại hợp tác, cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu quả thật để bọn hắn tại đây bên trong trước đánh lên đến, những cái kia yêu ma liền sẽ có thừa dịp cơ hội. Đi. Bây giờ không phải là tranh chấp nội bộ thời điểm, mặc kệ chính đạo cũng tốt, ma môn cũng được, dù sao đều là nhân tộc. Bây giờ đại địch trước mặt, người ta tại đây bên trong đánh nhau chết sống chém giết, sẽ chỉ tiện nghi những cái kia yêu ma. Đến lúc đó không chỉ bình định không được náo động, cũng không chiếm được cái gọi là bảo vật. Xích Mi đạo nhân, ngược lại để lẫn nhau hai bên hơi bình tĩnh một chút. Đến không có chân chính đánh lên đến. Bất quá loại tình huống này, đại gia cũng không có khả năng thật hợp tác, cho nên mấy cái ma môn cao thủ đứng dậy, mở miệng nói, hợp lại là không thể nào, nếu tất cả mọi người lẫn nhau thấy ngứa mắt, vậy liền vẫn là riêng phần mình hành động đi. Đối phó yêu ma, chúng ta đương nhiên sẽ không lưu tình, nhưng rơi xuống thâm viên về sau, tranh đoạt bảo vật, hết thảy đều bằng bản sự. Chúng ta đi. Đang khi nói chuyện, một đám ma môn cao thủ dồn dập dẫn theo dưới trướng đệ tử đã đi đầu một bước tiến vào dưới vực sâu. Những người khác tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu, lần lượt tuần tự nhích người hướng phía thâm viên cửa vào xuất phát. Mà Thất Huyền Môn mọi người thì là không chút hoang mang, chờ đến tất cả mọi người đã rời đi về sau, Xích Mi đạo nhân lúc này mới lấy ra một mặt gương đồng quan sát một lát sau nói, Chu Dịch một năm trước đã đi sâu nơi này dò xét, bây giờ khí tức của hắn chưa tan biến, hẳn là còn sống. Hắn đối với nơi này hắn là càng thêm quen thuộc hiểu, nghĩ biện pháp tìm tới hắn này có trợ giúp chúng ta tốt hơn nắm giữ tình huống. Đúng. Ngay tại các đại tông môn chính thức tiên vào dưới vực sâu đồng thời, thân hồn của Tô Trần đã một lần nữa ngưng tụ hiển hóa tại trong động. Quật. Lúc này Chu Dịch vẫn như cũ còn đang điều tức khôi phục bên trong, Tô Trần cũng không có đi quấy rầy hắn, thân hình tung bay, đi tới tòa kia phong bế trước cổng chính. Lập tức đưa tay vung lên, thân niệm hào quang lấp lánh, trong tay bên trong ngưng tụ ra một đạo bát quái trận bàn. Đây là lúc trước Bạch Vân đạo nhân lưu lại kiện pháp khí kia. Sau này theo Tô Trần thực lực tăng lên tăng trưởng, đã rất ít sử dụng, lúc này tới ra, cũng không phải nói muốn dựa vào trận này bản tới phá trận, mà là mượn từ vật này đem tình nương tại mộng cảnh trong không gian phát họa ra trận pháp minh văn, cụ hiện mở đất in ra. Chỉ thấy cái kia bắt quái trận xoay quanh chuyển, từng đạo trận pháp minh văn lập tức phá không bay ra, ngưng kết thành một chùm sáng tiễn, ầm ầm đụng vào đến trên cửa chính. Ngay sau đó, trung quanh trận pháp hào quang chấn động dâng lên, một hồi núi rung đất lở. Tô Trần thấy được không ít trận pháp hào quang đang sinh diệt biến hóa. Tình nương tại trên trận pháp tạo nghệ, có thể xưng tông sư, nhưng dù sao bị giới hạn tu vi, kỳ thật cũng không có nắm chắc có khả năng chân chính phá giải trận pháp này hay tâm, thế nhưng, bởi vì yêu ma náo động, dẫn đến chỉnh tòa đại trận đã bắt đầu sụp đổ, mà tình nương làm chẳng qua là gia tốc này loại sụp đổ, nhường trận pháp hạch tâm trong khoảng thời gian ngắn, cấm chế thiếu sót, ăn mòn ra một lỗ hổng. Cái này lỗ hổng rất nhỏ, chỉ có to bằng lỗ kim. Người là khẳng định vào không được. Thế nhưng, hiện tại Tô Trần cũng không phải là chân thực hình thể, mà là thần niệm biến thành hư ảnh, hoàn toàn có khả năng tự do biến hóa, thông qua này to bằng lỗ kim lỗ thủng. Nếu thật là hoàn toàn đem đại trận phá vỡ, nơi này cũng là mất đi bảo hộ, phía ngoài yêu ma sẽ trong nháy mắt chen chúc mà vào, đến lúc đó Chu Dịch chắc chắn phải chết, ta cũng không có khả năng cướp được bên trong bảo vật. Này tính là biện pháp tốt nhất, chẳng qua là phá vỡ một bộ phận cấm chế, đủ để cho ta thông hành, trận pháp bản thân phòng hộ lực lượng cũng còn có thể kiên trì một quãng thời gian, ta phải trước lúc này mau sớm tìm tới cầm cái gọi là Càn Đế phù ấn. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình lắc một cái, đã là biến thành một sợi khói xanh. Thông qua cái kia rất nhỏ lỗ thủng, đã là xuyên qua tầng tầng phòng hộ cửa lớn, tiến vào trận pháp hạch tâm nội bộ. Chương 215, tự thần. Tô Trần thân hình giống như mây khói, xuyên qua tầng tầng trận pháp, rất mau tới đến trung ương trận pháp. Chỉ thấy đạo đạo hào quang, tầng tầng tầng thủy, phun trào bốc lên, sền sệt đến như là thực chất chất lỏng. Lúc này Tô Trần, giống như hải nhi rơi vào cuốn rốn bên trong, này loại hào quang bao vây lấy hắn, hô hấp ở giữa, giống như có thể đem hấp thu vào cơ thể, tự thân hư ảo nguyên anh hư ảnh, phản phất cũng biến thành ngưng tụ một chút. Trận pháp này bên trong tích chứa lực lượng, rất là tinh thuần, mà lại có khả năng bị thần hồn hấp thu, quả nhiên là cái tu hành nơi tốt. Bất quá, hiện tại cũng không phải tu hành thời điểm, vẫn là tìm được trước Càn Đế phù ấn rồi nói sau. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình phiêu động, một chút hướng phía hào quang chỗ sâu mà đi. cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên phía trước hào quang tiêu tán, lộ ra một cánh cửa. Hắn đưa tay hướng về phía trước đụng vào, ông một tiếng, hào quang bên trong lập tức bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, Tô Trần mở mắt, mình đã đi tới một tòa tráng lệ cung điện bên trong. Trung quanh nguyên bản hư ảo hào quang, giờ phút này đều biến thành thực chất vật thể, cung điện rực rỡ, mạ vàng xây ngọc, long trụ san sát, trên đại điện, từng tôn bạch ngọc điêu khắc đứng sừng sững hai bên, cao lớn uy nghiêm, cầm trong tay cự phủ chiến đao, phân loại hai bên, bảo vệ lấy trung ương vương tọa. Ở nơi đó, có một tòa rõ ràng càng thêm to lớn tượng thần, hắn thân phê kim giáp, khôi ngô cao lớn, mặt mũi lanh khốc mà hung hãn, sau lưng mọc ra hai cánh, mang cự kiếm, trong tay nâng một đầu giống như long giống như hổ dị thú, quay quanh trong lòng bàn tay, tựa như vật sống, không ngừng tản mát ra sáng chói thần quang. Trung quanh trận pháp minh văn, phản phất cũng đều nhận vật này ảnh hưởng, tại hắn quanh mình bơi lội bay lượn, hình thành từng vòng pháp lực sóng ánh sáng. Nó tựa như là toàn bộ thâm viên pháp trận trái tim, là chân chính hạch tâm, hết thể lực lượng nguồn suối. Này lớn như vậy ma quật, liền là bởi vì vật này trấn áp trung tâm, này mới có mấy ngàn năm bình ổn. Càn đế phù ấn, hẳn là vật này. Tô Trần tầm mắt lấp lánh. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này tượng thần, cũng không biết cái này người đến tột cùng là ai, nhưng hắn vật trong lòng bàn tay, xác thực thần diệu, càn đế phù ấn truyền thuyết, bây giờ xem ra hoàn toàn chính xác không giả, nhưng mong muốn cầm tới thứ này, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Những cái kia chen chúc thủ vệ trong điện điêu khắc, mơ hồ khiến cho hắn cảm thấy một chút bất an cảm giác các bách. Phản phất chúng nó tùy thời đều có thể sống sót một dạng. Tô Trần có thể xác định, chỉ cần mình nếm thử thu lấy phù ấn, nhất định sẽ nhận này chút pho tượng tiến công. Đi. Phất tay, thần niệm gợn sóng khuấy động, tựa như vậy mực, hóa thành bay đầy trời chim, vượt qua cái kia cung điện liền hướng tượng thần bay đi. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, chỉnh tòa cung điện rung chuyển không ngớt, mơ hồ tựa hồ nghe đến có tiếng giống giận dữ truyền đến. Tự tiện xông vào cấm địa, quấy nhiều đế quân yên giấc, đáng chém. Thanh âm vang lên đồng thời, những cái kia điện bên trong pho tượng, phản phất sống lại, dồn dập đứng dậy, trong lòng bàn tay đao búa sáng rực lên, tuôn ra kinh thiên sát ý. Oanh. Ánh đao chém xuống, phi điều gãy cánh, tựa như giọt mưa dồn dập rơi xuống, ngay sau đó, là kinh khủng sát khí của tới. Khí thế thật là mạnh. Tô Trần sắc mặt biến hóa. Đao quang kia sát khí sôi tuôn, quay cuồng ở giữa, mỗi một đạo đều phảng phất kinh đào hải lãng, liếc nhìn lại, tựa như thiên quân vạn mã chạy như điên không chỉ, trong khoảnh khắc, chính là như là đối mặt một nhánh quân đoàn, dòng lũ sắt thép nghiền ép lên tới, có thể đem hết thể yên diệt thành trận. Vạn kiếm cùng bay. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa mà đến dòng lũ sắt thép, Tô Trần vung lên ống tay áo, thần niệm hào quang ngưng tụ kiếm khí, tựa như thiên hà treo, đem cái kia quân trận xé rách xuống mở. Ngay sau đó, Thái Dương cự đỉnh trở tay trần dưới, tựa như kim sơn, lập tức đem cái kia sát ý ngút trời áp chế xuống tới, lực lượng mạnh mẽ khuấy động, như là cối xay, lập tức thiên băng địa liệt, tất cả mọi thứ ánh đao vỡ nát nổ tung. Nhưng rất nhanh, cái kia 18 tôn tượng đá đủ cùng lên đường, 18 chuôi đại đao hành không chém tới. Mỗi một đao đều lấp lánh kim quang, đó là cô động đến cực hạn chân nguyên chỉ quang. Này chút tượng đá, mỗi một vị đều không thua gì một vị kim đan cường giả. 18 tôn đồng thời ra tay, giống như là 18 vị kim đan cao thủ hợp lực vây giết. Cho dù là Tô Trần, cũng không dám đón đỡ. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là thần hồn thân thể, không có mạnh mẽ thân thể bảo hộ, một khi bị thương, tổn thương liền là thần hồn, mà lại cũng sẽ cực lớn suy yếu nguyên anh hư ảnh tồn tại thời gian. Cho nên, Tô Trần chỉ có thể lui về sau mở, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng này chút tượng đá lại là theo đuổi không bỏ, kích hoạt về sau, liền sẽ khóa chặt người sống sinh cơ khí tức, truy sát không thôi. Thật sự cho rằng ta sợ các ngươi? Liên tục lui lại, Tô Trần cũng động mấy phần chân nộ, lúc này ánh mắt hơi rét, há mồm phun ra một đạo kiếm quang, lập tức đem xông tới một pho tượng đá đầu lột bỏ. Ngay sau đó, trên thân kim quang nở rộ, mặt trời thần quang ngưng kết trong lòng bàn tay, thao thiên liệt diễm khuấy động như hồng lưu, đem hắn thân thể hoành thành đập tan. Giang giác. Theo thứ một pho tượng đá phá thoái, Tô Trần rõ ràng cảm giác được, mặt khác tượng đá động tác cũng theo đó hơi ngưng lại, trên người hào quang ảm đạm một chút. Nguyên lai này chút tượng đá đều là chung nhau nhận một tòa trận pháp hạch tâm xu thế, liền thành một mạch, chỉ cần phá mất một tôn, mặt khác tượng đá lực lượng cũng sẽ nhận suy yếu ảnh hưởng. Vậy liên điểm mà phá đi, tiêu diệt từng bộ phận đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần cũng không chậm trễ, xuất thủ hiện lần nữa, kiếm khí chiều dâng lại đem mặt khác hai tôn tượng đá lồng chụp vào trong. Mà liên tại Tô Trần toàn lực đánh hạ điện bên trong tượng đá thời điểm, trong vực sâu, một trận đại chiến đã toàn diện bùng nổ. Theo chính tà hai phái các tu sĩ xung phong ra trận, đại lượng yêu ma cũng theo đó chen chúc tới, hai bên tại trong thâm viên triển khai đại chiến kịch liệt. Hơn vạn tu sĩ khống chế thần quang, thôi động pháp khí bảo vật, những cái kia nhỏ yếu yêu ma liền như là có dại mở dạng, liên miên nga xuống, hóa thành kiếp cho. Không bao lâu, liền đã giết tới dưới vực sâu. Đại vương, nhân loại khí thế hung hăng, chúng ta ngăn cản không nổi. Tiếp tục như vậy nữa, các con đều muốn bị diệt sát. Cầu đại vương ra tay, oanh sát địch tới đánh, vì ta ma tộc khai phách nhập thế đại đạo. Vô số yêu ma hợp thành tối, hướng Thông Thiên Pháp Vương khóc lóc kể lể cầu khẩn. Thông Thiên Pháp Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Nó ban đầu đang ở nếm thử xâm lấn trận pháp hạch tâm, mong muốn trước đem Tô Trần cùng Chu Dịch hai người diệt sát, từ đó chiếm lấy Tô Trần trong tay bảo vật. Đến tình huống trước mắt nguy cấp, đại lượng nhân tộc cao thủ tiến vào thâm nguyên, nếu như ngồi yên không lý đến lời, không đợi nó luyện hóa trận pháp hạch tâm, thủ hạ yêu ma liền bị giết sạch. Đành phải nộ hừ một tiếng, nói: "Thủ ở nơi này, đừng để kia hai cái nhân loại thừa dịp loạn chạy trốn, bổn vương đi gặp một lần những cái được gọi là tông môn cao thủ." Nói xong, thân thể cao lớn và mẹo, tựa như một tòa núi thịt xê dịch, trong lúc nhất thời, toàn bộ thâm viên cũng vì đó rung chuyển, quần quần ma khí giống như lang yên, tập hướng lên phía trên chiến trường. Chỉ một thoáng, vô số tu sĩ bị ma khí cuốn vào trong đó, dồn dập kêu thảm ngã xuống. Đã biến thành vô số cố rách mướp thi thể, máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u, phảng phất là bị cái gì kịch độc hủ thực giống như. Ngay sau đó, to lớn xúc tu kéo dài vươn đi ra, giống như độc long quét sạch tứ phương, lại là từng mảnh thi thể ngã xuống. Là Thông Thiên Pháp Vương. Ma đầu hiện thân, thỉnh trưởng lão ra tay hàng ma. Chương 216, đoạt bảo. Thỉnh trưởng lão ra tay hàng ma. Theo chúng đệ tử kêu gọi, mười mấy đạo kim quang hiện lên ở trên vực sâu không. Đến từ Vân Dương Tông, Tứ Phương Tông, Đồng Lai Tiên Tông, Thất Huyền Môn trở chính đạo tông môn kim đan cao thủ, cùng nhau nổi lên, pháp lực hào quang phun trào, nối thành một mảnh, đem cái kia quay cuồng ma khí ngăn cách ngăn cản. Ma đầu, còn dám quát tháo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tiếng nói rơi, mấy chục đạo pháp lực hào quang rơi xuống phía dưới, chấn động đến thâm nguyên dung chuyển, từng đầu xúc tu vỡ nát nổ tung, vô số yêu ma bởi vậy yên diệt chết thảm. Nhưng mà, cái kia Thông Thiên Pháp Vương hung uy cuồn cuộn, bị mọi người hợp lại nhất kích, cũng chỉ là thân thể hơi hơi rung động, cũng không chịu đến bất kỳ tính thực chất tổn thương. Hắn hai mắt đỏ như máu, phát ra khinh miệt gào thét. Chỉ bằng các ngươi này chút tạp ngư, cũng muốn chấn áp bản tọa. Hôm nay liền lấy các ngươi những này nhân tộc tu sĩ chi huyết tới thế cờ, giúp ta ma tộc tái nhập giữa đất trời. Đang khi nói chuyện, núi thịt thân thể chấn động, quay cuồng ma khí bên trong, yêu ma gầm thét, quỷ ảnh lay động. Kinh khủng lực trùng kích bao phủ bốn phương, ngay sau đó chuyển đến to lớn hấp lực, Thông Thiên Đại Vương ma thân bành trướng, kéo ra miệng lớn, trong nháy mắt đem mấy vạn yêu ma nuốt vào trong bụng, thân thể của nó bởi vậy tăng trưởng, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa quái vật khổng lồ, sau lưng sinh trưởng ra kinh khủng cánh chim, giữ tọn lớn mặt, trong tay máu thịt ngừng tụ thành một thanh to lớn trường mâu xin thép. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe. Theo cái kia xin thép hướng về phía trước đâm, ma khí sôi tuôn, mấy tên kim đan tu sĩ bị đánh trúng, lúc này thân thể nổ tung ra, bị trong nháy mắt tiên diệt vành sát. Ma tổ ca tu la hình dáng. Cẩn thận. Này nghiệt xúc, thực lực hoàn toàn không kém hơn nguyên anh cảnh cao thủ, chúng ta chỉ sợ chế không ở nó. Mọi người kinh hô, dồn dập lui về phía sau. Nhưng Thông Thiên Pháp Vương biên thành A Tu La hung hãn vô song, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, khiêu vũ binh khí, ma diễm thao thiên, lập tức lại đem mười mấy tên nhân loại tu sĩ ép thành phấn vụn, các phái cao thủ tạo thành đội hình sát cánh nhau, cũng mảy may ngăn cản không nổi đối phương. Đến mức ma môn phương diện những tu sĩ kia, lúc này cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Chẳng qua là phát nhìn có chút hạ hê cười lạnh nói, này chút cái gọi là tu sĩ chính đạo, từng cái không biết tự lượng sức mình. Cái kia Thông Thiên Pháp Vương hạng gì hung hãn, mặc dù lúc trước Càn Triều Quốc Sư cũng không cách nào đem hắn triệt để giết sát, chỉ có thể trấn áp phong ấn ở đây, tuy nói đã trải qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên Pháp Vương thực lực mười không còn một, nhưng ít ra cũng còn có nguyên anh cảnh trở lên tu vi. Như thế nào bình thường kim đan có khả năng chống lại, bọn hắn đây là tại muốn chết. Cũng tốt, thừa dịp này chút chính đạo tông môn ngăn chặn Thông Thiên Ma Vương, chúng ta vừa vặn đi tới trận pháp hạch tâm, trước đem bảo vật tu lấy. Chỉ muốn nắm giữ Càn Đế Di Bảo, liền có thể trưởng khống này phương thiên địa trận pháp đầu mối, đến lúc đó mặc kệ là chính đạo tông môn vẫn là yêu ma, quyền sinh sát trong tay, đều là chúng ta định đoạt. Đi. Đang khi nói chuyện, một đám ma môn tu sĩ đã là thừa dịp loạn hướng phía dưới vực sâu tiếp tục chui vào. Vân Dương Tông các loại phái cao thủ, mắt thấy tình huống không đúng, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng căn bản không rảnh phân thân, lúc này bọn hắn đang bị Thông Thiên Pháp Vương áp chế, điên cuồng tiến công, căn bản tự thân khó đảm bảo. Mà vừa lúc này, một đạo to lớn kiếm khí từ trên trời giáng xuống, thuần khiết huyền môn vầng sáng nhập vào xuất ra, đạo vận lưu chuyển. Xích Mi đạo nhân một ngựa đi đầu, kiếm khí ngăn trở A Tu La lớn mâu, lập tức sau lưng bay ra bảy tên kim đan trưởng lão, cùng chi khí tức liên hợp, đạo đạo tinh quang phóng lên tận trời. Hóa thành thiên cương bắt đầu kiếm trận, ngăn cản tại mọi người trước người. Nghiệt trướng, đừng muốn quát tháo. Xích Mi đạo nhân một thân chính khí, đang khi nói chuyện, kiếm khí gào thét mà ra, bảy tên trưởng lão chuyển động theo, phong tỏa ngăn cản Thông Thiên Pháp Vương ma tượng pháp thân. Lập tức hướng các phái khác cao thủ nói, người trong ma môn dụng ý khó dò, tuyệt không thể làm Càn Đế Di Bảo rơi vào trong tay bọn họ. Ta Thất Huyền môn thân là đạo môn truyền thừa, chính đạo người đứng đầu, bần đạo nguyện đem hết toàn lực ngăn chặn ma đầu kia, còn mời chư vị ra tay, ngăn cản ma môn hành động, tất không thể để bọn hắn đạt được. Xích Mi đạo trưởng cao thượng, Thất Huyền môn quả nhiên không hổ là ta Kinh Châu chính đạo lãnh tụ, như thế đảm đương, để cho chúng ta kính nể. Đạo trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản ma môn, tuyệt sẽ không để bọn hắn đắc thủ. Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, đi theo ta. Các phái trưởng giáo mắt thấy Xích Mi đạo trưởng như thế anh dũng, đều là trong lòng kính nể vô cùng. Này Thông Thiên Pháp Vương thực lực, đại gia rõ như ban ngày, bằng thủ đoạn của bọn hắn, coi như có thể đối phó, cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Mà bây giờ, chính đạo thực lực mạnh nhất Thất Huyền môn, chủ động gánh chịu đối kháng ma đầu trách nhiệm, để bọn hắn đều có cơ hội chui vào thâm nguyên đi tranh đoạt Càn Đế Di Bảo. Này phân tâm lực khí phách, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể làm được. Trong lúc vô hình, mọi người đối Xích M đạo nhân cùng Thất Huyền môn đều coi trọng liếc mắt. Đạo môn Thiên Cương bắt đầu kiếm trận, thử, nguyên lai là các ngươi đám này lỗ mũi trâu. Bất quá đáng tiếc, các ngươi học nghệ chưa tỉnh, muốn dùng này kiếm trận giết ta, quá ngây thơ rồi. Thông Thiên Đại Vương cười lớn lây. Đang khi nói chuyện, trên thân ma khí phun trào, một mâu đâm ra, lập tức dùng Hoành Tạo Thiên Quân chỉ thế nghiền ép lên tới. Lập tức kiếm trận hào quang phá toái, bảy tên kim đan cao thủ đều là kêu rên thổ huyết, lui về sau đi. Xích Mi đạo nhân cũng là sắc mặt biến hóa, bất quá kịp thời hướng lui về phía sau mở, cũng là không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng đến. Mắt thấy cái kia Thông Thiên Pháp Vương hung uy cường thịnh, hắn cũng không đi tới tranh đấu chém giết, chẳng qua là ngẩng đầu lên, hướng phía trên vực sâu hơi hơi chắp tay. Nói, yêu ma hung hãn, chúng ta khó mà chống lại. Vì Thất Huyền môn thiên tu đại nghiệp, còn mời lao tổ xuất thủ tương trợ. Tiếng nói rơi, cái kia thâm viên cửa vào phía trên, một đạo linh quang chợt hiện, ngay sau đó, hóa thành một đạo điểm sáng, chậm rãi hướng về thâm viên. Lúc đầu, còn như trong đêm tối đông đóm, nhưng theo rơi xuống gia tốc, cái kia điểm sáng càng ngày càng đến. Trong nháy mắt đã là như là lưu tinh truy lạc, kinh khủng hào quang chiếu sáng phiến tiên địa này, tinh mịn kiếm quang ẩn nấp tại đây trong quang hoa, nở rộ đến, như là rực rỡ nhất khói lửa. Vô số yêu ma tại kiếm quang này chiếu rọi đến, trực tiếp thân hình tan rã, hóa thành kiếp cho. Thông Thiên Pháp Vương thấy thế, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, ngẩng đầu nhìn về phía kia kiếm quang sao băng phía trên, chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ, khuôn mặt lại là như là đồng tử, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt, trong lòng bàn tay nắm một thanh kiếm gỗ đạo, phất tay, chính là đầy trời kiếm khí tùy theo tới. Cùng lúc đó, dưới vực sâu trận pháp hạch tâm bên trong, Tô Trần thông qua từng cái đánh tan biện pháp, cuối cùng đem địa cung bên trong 18 tôn tượng đá toàn bộ phá diệt. Hắn lúc này, thân hình hóa thành linh quang, phiêu đãng đến trong lúc này tượng thần trước mặt, hắn trong lòng bàn tay phủ ấn hào quang lấp lánh, Càn Đế Di Bảo gần ngay trước mắt. Tựa hồ chỉ muốn hắn đưa tay, liền có thể đem bảo vật này chiếm dụng. Nhưng Tô Trần lại biết, loại cấp bậc này bảo vật, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy là được, vừa rồi những cái kia tượng đá thủ vệ, chẳng qua là khúc nhạc dạo thôi, hắn vì đối phó này chút tượng đá, đã tiêu hao đại lượng thần niệm pháp lực, bây giờ thần hồn đã bắt đầu suy yếu. Nếu như này tượng thần cũng sống lại tới, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong bảo phía trước, ta nếu là đưa tay, có một nửa cơ hội có khả năng đạt được, nhưng cũng có một nửa tỷ lệ sẽ kích khởi mạnh hơn cấm chế, đến lúc đó chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Tô Trần nhíu mày, chạy tới nơi này, nếu như cứ thế từ bỏ, nói thật, hắn không cam tâm. Suy tư một phiên về sau, hắn cuối cùng vẫn quyết định nếm thử một phiên, ngược lại mình bây giờ chẳng qua là thần niệm thân thể, coi như gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể thông qua ngộ đạo bồ đoàn rút lui, tối đa cũng chẳng qua là trọng thương, sẽ không thật sự có nguy hiểm tính mạng, đã là như thế, cái kia cần gì phải lo trước lo sau. Thế là thân hình của hắn tung bay về phía trước, đồng thời phân ra một sợi thần niệm, kéo dài hướng cái kia tượng thần trong lòng bàn tay phù ấn. Ông. Cơ hồ ngay tại thần niệm chạm đến trong mắt, cái kia phù ấn hào quang chấn động, ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ xuống. Tượng thần con mắt mở ra. Chương 217, truyền thừa. Ông. Ngay tại Tô Trần thần niệm chạm đến phù ấn trong mắt, trong lúc này tượng thần con mắt đột nhiên mở ra. Tô Trần trong lòng báo động đại sinh, thuần dương vầng sáng bao trùm quanh thân, đã là làm xong đại chiến chuẩn bị. Nhưng mà, theo cái kia tượng thần tầm mắt quét qua, lại là không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương, Tam Dương Chân Công hiện hóa ra màn ánh sáng, đem thân hình hắn bao vây lại, ngay sau đó, không gian chung quanh phảng phất đều tại xếp điện và mèo, nháy mắt sau đó, thần hồn của hắn bị kéo vào đến hư ảo bóng mở bên trong. Đây là trong tượng đá bộ ảo ngộng, nay tượng thần thế mà còn lưu lại một tia thần hồn suy nghĩ. Tô Trần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Hắn ban đầu liền thần niệm mạnh mẽ, lại tu luyện đại mộng tâm kinh, bởi vậy đối này thần hồn tương quan thủ đoạn có chút quen thuộc. Đây cũng là trước kia một vị nào đó cương giả, để lại tàn hồn. Đại khái là dùng cho truyền thừa ghi chép một ít tin tức, cũng là không như trong tưởng tượng mãnh liệt như vậy sát ý cùng nguy hiểm. Trước xem tình huống một chút lại nói. Trong lúc suy tư, cảnh sát trước mắt đã lần nữa biến ảo. Tô Trần thấy được một mảnh hoang vu mà rách nát đại lục, nơi đó yêu ma hoành hành, thiên tai liên tiếp phát sinh, vô số sinh linh tại huyết hỏa trong thai nạn dãy rủa. Mãi đến rất nhiều năm sau, một vị người khoác đạo bào màu vàng nóng tu sĩ đến nơi này, hắn tại trong nhân loại lựa chọn một vị thiếu niên, đồng thời đem Thái Dương Hỏa chủng truyền thừa với hắn. Thiếu niên tựa như là trong bóng tối đong đóm, đốt lên hy vọng ngọn lửa, thế là càng ngày càng nhiều hỏa quang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới. Đom đóm biến thành Thái Dương, ngàn vạn nhân loại tu sĩ hợp thành mạnh mẽ quân đội, bọn hắn vượt mọi chông gai, chỗ hướng vô địch. Tại đây mảnh hoang man chỗ, mở ra một cái yên ổn nơi ở nút, đem tất cả yêu ma chạy tới Lạc Phách Cốc phía dưới thâm nguyên, đồng thời phong ấn dâng lên. Lập tức, bọn hắn thành lập một cái mạnh mẽ quốc gia, gọi là Nói Càn. Cũng chính là sau này thống trị toàn bộ Kinh Châu đại địa Càn Triều. Ánh mặt trời sáng chói, nguyên lai này Càn Triều thành lập là tại Thuần Dương Tiên Tông đến đỡ phía dưới. Trong tấm hình hoang man chỗ, hẳn là mấy ngàn năm trước Kinh Châu, khi đó nơi này vẫn là yêu ma hoành hành hiểm ác châu, vị kia xuất hiện trước nhất Kim Bảo đạo nhân, rất có thể liền là suy tàn sau Thuần Dương Tiên Tông truyền nhân, hắn tại đây bên trong cố gắng thông qua Càn Triều thành lập, lần nữa khôi phục Thái Dương vinh quang, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Càn Triều rực rỡ ngàn năm thời gian, cuối cùng vẫn là trở thành bụi bặm lịch sử. Tô Trần nhìn xem xong những lấp lánh đó hình ảnh về sau, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách, cái kia tượng thần lưu lại ý niệm, cũng không có đối với hắn trực tiếp phát động công kích, nghĩ đến là bởi vì chính mình tu luyện Tam Dương Chân Công nguyên nhân. Cho nên, nó đem chính mình xem như Thuần Dương Tiên Tông truyền nhân. Không nghĩ tới, Càn Triều thế mà cũng là Thuần Dương Tiên Tông truyền thừa kéo dài. Nói như vậy, ta cùng này Thuần Dương Tiên Tông, thật đúng là có duyên, tuy nói ta không phải Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, nhưng tu hành đến nay, cũng xem như gián tiếp kế thừa này cái tông môn hạch tâm. Nghĩ tới đây, Tô Trần ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa kia trung ương tượng thần, vẻ mặt cũng biến thành tôn kính mấy phần. Hắn hơi hơi không người, hướng phía tượng thần thi lễ một cái. Lại lúc ngẩng đầu, cái kia tượng thần quanh thân sáng rực lên, màu vàng kim hào quang bao bọc toàn thân, đúng là cho hắn một loại thân cận cảm giác, tựa hồ đạt được đối phương tán thành. Nháy mắt sau đó, chung quanh huyễn tượng đều đã biến mất, Tô Trần kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ đã tiến vào tượng thần nội bộ. Món kia Càn Đế truyền thừa phù ấn, lúc này ngay tại bàn tay mình bên trong, nhập vào xuất ra lấy kim quang nhàn nhạt, dưới ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi phía dưới, kim long quay quanh, một cổ lực lượng cường đại, sục sôi mãnh liệt. Đó là Càn Đế phù ấn bên trong ẩn chứa vương triều khí vận, cuồn cuộn như biển. Là Tô Trần chưa từng thấy qua mạnh đại khí vận. Cỗ lực lượng này, nếu là toàn bộ hấp thu, nhất định có thể cho thực lực của hắn đạt được trước nay chưa có tăng lên. Bất quá, hắn hiện tại chẳng qua là một giới thần hồn thân thể, mặc dù có thể dùng thần niệm cụ hiện nắm giữ tự thân sở học đại bộ phận thủ đoạn, nhưng không có biện pháp trực tiếp hấp thu trong đó khí vận lực lượng, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vật này mang ra thâm nguyên, chờ trở lại đại ly vương triều mới có thể chân chính đạt được tăng lên. Cái này là Càn Đế phù ân, ẩn chứa trong đó khí vận lực lượng, quả nhiên không phải tầm thường, so sở quốc cùng đại ly vương triều cộng lại còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, vật này ngoài ra còn có thần thông, cũng là một kiện pháp bảo cường đại, nhưng chỉ có tu luyện qua Thuần Dương Tiên Tông công pháp người mới có thể thi triển vận dụng. Mặt khác, cỗ này tự thần, tuy là tử vật, nhưng lây dính nhiều năm khí vận tầm bổ, đã là bất phàm, có thể tạm thời dùng tới sống nhờ thần hồn của ta, giúp ta giết ra thâm nguyên, bình định này phương động loạn. Tô Trần nhẹ gật đầu. Trạng thái của hắn bây giờ, ban đầu chẳng qua là thần hồn biên thành nguyên anh hư ảnh, bởi vì không có thân thể làm căn cơ, sức chiến đấu khẳng định không bằng chân chính nguyên anh cao thủ, mà lại duy trì thời gian có hạn, nếu như trong chiến đấu tiêu hao quá nhiều, liền sẽ càng ngày càng yếu, nhất cuối cùng cũng bị ép tiêu tán hoặc là trở về. Hiện tại có cố này tượng thần làm tạm cư, hắn rất nhiều thủ đoạn cũng liền có thể phát huy ra. Lại mượn trợ Càn Đế phù ấn, chỉ cần sơ bộ tế luyện nắm giữ, Tô Trần liền có lòng tin trấn áp Thông Thiên Pháp Vương cùng nơi này một đám yêu ma, mang theo Chu Dịch còn sống rời đi nơi này. Bất quá, khả năng địch nhân của ta cũng không chỉ là nơi này yêu ma. Chính ta hai phái nhiều cao thủ như vậy tề tụ nơi này, chính là vì tranh đoạt này Càn Đế phù ấn, bọn hắn sẽ không để cho ta dễ dàng như vậy đem vật này mang đi, đến lúc đó, tránh không được lại muốn tranh đấu một phiên. Bất quá đánh thì đánh đi, ta muốn dùng Càn Đế phù ấn, thống hợp toàn bộ Kinh Châu chố khí vận, cũng thế tất sẽ dao động này chút tông môn lợi ích, này một trận chiến đoán chừng là không sớm thì muộn tránh không khỏi. Tô Trần lắc đầu, lập tức cũng không nghĩ nhiều nữa, chẳng qua là yên lặng nhắm mắt lại. Thần niệm lưu chuyển, bắt đầu trước quen thuộc trưởng khống cố này tượng thần thân thể. Cùng lúc đó, quân ma phun trào trong vực sâu, theo Tô Trần trưởng khống lấy Càn Đế phù ấn, nguyên bản đang kéo dài sụp đổ cấm chế đại trận, tựa hồ dần dần ổn định một chút. Mượn nhờ trận pháp kéo dài áp chế, không ít nhân loại tu sĩ sát nhập vào tiền đến, xé rách yêu ma quần quần thủy triều, mấy chục đạo bóng người, trước tiên tiến vào trận pháp hạch tâm bên ngoài trong động quật, dẫn đầu chính là một nhóm người khoác áo bào xám âm hồn điện cao thủ. Bọn hắn là sớm nhất biết được đồng thời phát hiện nơi này thần dị người, cũng là ban đầu mượn nhờ tình nương tay xé mở phong ấn, cho nên đối này dưới vực sâu tình huống tương đối quen thuộc. Thừa dịp hiện tại chính đạo tông môn người bị Thông Thiên Pháp Vương kiềm chế, âm hồn điện trước tiên đi đến nơi này, mong muốn đoạt trước một bước, thu lấy trận pháp hạch tâm bên trong bảo vật. Không đúng, chỗ này cấm chế tựa hồ đã bị người phá hết. Có người so với chúng ta đoạt trước một bước. Đáng giận, chúng ta hao tổn tâm cơ, Càn Đế phù ấn tuyệt không thể rơi vào tay người khác. Nhanh, xông vào trong trận, Càn Đế phù ấn quan hệ to lớn, người bình thường cũng không có khả năng tùy tiện thu lấy, mau chóng tới, còn kịp. Mọi người nói xong, lúc này thân hình hóa thành ánh sáng xám, tựa như đạo đạo âm hồn gào thét mà lên, đang định xông vào phía trước cửa đá. Nhưng ngay lúc này, xa xa trong thông đạo, một thân đạo bảo Chu Dịch cầm kiếm đi ra. Chương 218, chính tà đại chiến. Thâm viên trong thông đạo, mười mấy tên âm hồn điện cao thủ thôi động pháp lực, mắt thấy cấm chế hạch tâm cửa lớn đã bị mở ra, đều là sắc mặt biến hóa, nghĩ phải nhanh tiến vào bên trong, tranh đoạt bảo vật. Nhưng ngay lúc này, một thân đạo bảo Chu Dịch rút kiếm đi ra. Trải qua trong thâm viên cái kia một trận đại chiến, thương thế của hắn bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục, nhưng mắt thấy Ma Môn tông người đột kích, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tô Trần hiện tại đang ở trận pháp trong trung tâm, nếm thử luyện hóa trong cái này bảo vật, trưởng khống đại trận cấm chế. Nếu để cho những người này xông đi vào, thế tất sẽ làm nhiều ảnh hưởng. Cho nên, Chu Dịch không thể không lập tức kết thúc chữa thương, rút kiếm chạy ra, hy vọng có khả năng tạm thời ngăn cản được những người này, vì Tô Trần tranh thủ thời gian. Nơi này đã bị ta Thất Huyền Môn tiếp trưởng, các ngươi tà ma ngoại đạo, nhanh chóng tối lui. Trước cửa đá, Chu Dịch cầm kiếm mà đứng, trên thân đạo pháp vầng sáng nhập vào xuất ra, đường hoàng kiếm khí quấn quẩn. Mọi người thấy thế, đều là sắc mặt biến hóa, rõ ràng không có nghĩ tới đây còn có những người khác ngăn cản, tại phát hiện Chu Dịch về sau, càng là nhíu mày. Thất Huyền Môn người, làm sao lại tới nhanh như vậy? Là hắn, Thất Huyền Môn Chu Dịch, danh xưng Thất Huyền Môn gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thiên tài, cũng là bây giờ trẻ tuổi nhất trưởng lão. Đoạn thời gian trước nghe nói hắn xuất lĩnh một nhóm đệ tử tiến vào trong thâm viên thăm dò, cuối cùng tin tức hoàn toàn không có, vốn cho rằng đã chết, không nghĩ tới thế mà còn sống, mà lại bị hắn sớm một bước tìm được nơi này. Làm sao bây giờ? Chu Dịch tại đây bên trong, vậy nói rõ Thất Huyền Môn đã có người tới. Trước đó cái kia Xích Mi đạo nhân còn giả bộ như đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nhường hai đạo chính tà hợp lại tới đối phó yêu ma, nguyên lai là đã sớm có an bài, sớm phái người tại đây bên trong cướp đoạt bảo vật, nếu không phải chúng ta tới cũng nhanh, khả năng thật muốn bị bọn hắn đạt được. Đáng giận. Càn Đế Di bảo quan hệ to lớn, quan hệ đến toàn bộ Kinh Châu tương lai, nếu là rơi vào Thất Huyền Môn trong tay, chúng ta về sau rất khó lại có nơi sống yên ổn. Mọi người nhìn nhau, lập tức trong mắt sát ý nổi lên. Lúc này, dẫn đầu vị kia hôi bảo lão giả tiến lên một bước, thanh âm băng hàn mà nói, chỉ bằng vào một mình ngươi, cũng muốn ngăn cản chúng ta. Chu Dịch, ngươi không khỏi quá không đem ta âm hồn điện để ở trong mắt. Ta mang ngoại đạo, cùng ta mà giảng hòa yêu ma không khác, không cần để vào mắt. Chu Dịch ra vẻ cuồng ngạo, từ là không thể làm cho đối phương nhìn ra chính mình thương thế chưa lành. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay giải kiểm hư không vạch một cái, kiểm khí chạy xiết, ở trong đường hầm lưu lại một đạo thật dài vết kiểm. Lạnh lùng thanh âm lập tức truyền ra ngoài. Qua này đường người, giết không tha. Cuồng vọng. Âm hồn ngũ quỷ, giết hắn. Âm hồn điện mọi người nghe vậy, lúc này đều là đột nhiên giận dữ, đang khi nói chuyện, liền có 5 người bay ra, trên thân âm khí phun trào, huyễn hóa ra từng đạo quỷ mị hư ảnh, đồng thời hướng phía Chu Dịch vồ giết tới. Chu Dịch thấy thế, cũng không hoảng loạn. Trong lòng bàn tay trường kiếm khẽ run lên, kiếm khí bay lên, huyễn hóa ra thanh hồng hai đạo kiếm khí, như là trường xà, quanh quẩn trên không trung một cái chớp mắt. Nhất thời hóa thành một cái to lớn âm dương ngư đồ án. Kiếm khí sóng ánh sáng liên miên, tầng tầng điệt điệt, tựa như thủy triều gợn sóng, kiếm khí cuốn lên ở giữa, liền đem 5 đạo quỷ mị hư ảnh cuốn vào trong đó. Cái kia âm hồn ngũ quỷ pháp lực vung ra, trực tiếp liền bị thái cực đồ án tốt vệ, phản phất nghe như nhập hải, lại không động tĩnh, ngược lại là tự thân còn bị kiếm khí này dẫn dắt ngã xuống, thân hình không thể tự chủ, quanh thân pháp lực cũng hỗn loạn dâng lên, lập tức liền bị kiếm khí hào quang bao phủ cắn giết. Đạo môn thái cực thần kiếm. Nghĩ không ra Xích Mi đạo nhân liền môn tuyệt học này cũng đều truyền cho ngươi. Hôi bảo lão giả thấy thế, ánh mắt không khỏi run lên. Lúc này cũng không chậm trễ, đưa tay chính là một trường vỗ ra, đạo đạo âm phong hội tụ thành sương lạnh, pháp lực trường hà ngang qua chân trời, giống như trong truyền thuyết hoàng tuyển, đánh út về phía Chu Dịch. Nhưng kẻ sau cũng sớm có phòng bị. Kiếm khí cuốn lên ở giữa, cái kia âm dương ngư đồ án chấn động, nhất thời phản chấn ra một cỗ mạnh mẽ lực đạo, đó là lúc trước hắn hấp thu ngũ quỷ tiến công pháp lực, lúc này bạo phát đi ra, đem cái kia âm lãnh pháp lực trường hàng ngăn trở, cùng bạo pháp lực dư ba chấn động bốn phương, đem mặt khác âm hồn điện đệ tử đều chấn động đến kêu rên lui ra phía sau, không dám tới gần. Bất quá, trải qua một chiêu này về sau, Chu Dịch thương thế trên người cũng bị dẫn phát, thân hình hơi hơi lảo đảo, tựa hồ đứng không vững. Cái kia hôi bảo lão giả thấy thế, lập tức hai mắt tỏa sáng, cất tiếng cười to nói, ngươi thụ như thế thương nặng, không tìm một chỗ trốn đi thật tốt tính dưỡng, còn dám chạy đến rống rạc. Xem ra, tại trận pháp trong trung tâm người kia đối ngươi rất trọng yếu, này cũng nói, hắn hiện tại còn đang luyện hóa di bảo trọng yêu trước mắt, chúng ta tới đúng lúc. Nói xong, chỉ thấy hắn tay áo dài vung lên, một mặt màu đen kỳ phiên bay ra, tại pháp lực bộc vào, kỳ phiên giáng hắn ra, phía trên đúng là khắc họa lấy vô số dữ tọn quỷ diện, theo pháp lực thôi động, những quỷ diện đó mặt quỷ tựa như là sống lại giống như, điên cuồng phun trào, dữ tọn gầm thét, phát ra để cho người ta màng nhĩ nhói nhói thanh âm. Ngay mắt sau đó, ngàn vạn vong hồn ác quỷ theo kỳ phiên bên trong bay ra, cuốn theo âm phong, gào thét mà tới. Tu hồn cờ, ngươi lại luyện chế ra như thế tà bảo. Chu Dịch trong mắt tức giận sôi trào. Biến, nay tu hồn cờ là muốn sinh sát người sống, nhưng tụ hắn hồn phách cùng oán khí mà thành, thanh thế như vậy tụ hồn cờ, không biết là Chu Diệt nhiều ít người vô tội mới có thể luyện thành. Ngươi thật đáng chết. Chu Dịch giống giận, kiếm dưới thái cực vòng tròn xoay quanh gào thét, từng đạo kiếm quang bén nhọn phun ra ngoài, cuối cùng tại hắn trước người hóa thành màn kiếm, theo Chu Dịch hai tay sáp nhập, hướng về phía trước chằm ra. Kinh thiên kiếm khí trực lay đến cả tòa thâm viên cũng vì đó rung chuyển. Thật mạnh kiếm khí. Nay Chu Dịch, quả nhiên không hổ là thất huyền môn bồi dưỡng ra người nối nghiệp, đã hết đến Xích Mi đạo nhân chân truyền. Chiêu này Thái Cực thần kiếm, quả nhiên là uy lực đáng sợ, lại có thể cùng âm hồn lão quỷ tụ hồn cờ đánh đến tương xứng. Lợi hại thì có ích lợi gì? Đáng tiếc hắn thụ thương quá nặng, đã định trước không thể lại là âm hồn lão quỷ đối thủ. Nhưng ngăn cản bọn hắn một quãng thời gian, cũng không thành vấn đề. Nhân cơ hội này, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào trận pháp hạch tâm bên trong, cướp đoạt Càn Hoàng Di Bảo. Lúc này, Luyện Huyết Tông Hợp Hoan phái chờ ma môn cao thủ cũng đã thừa cơ đuổi theo, thấy Chu Dịch dùng lực lượng một người ngăn trở âm hồn điện, trong lòng kinh ngạc thán phục đồng thời, động tác trên tay lại là không chần chờ, dồn dập thi triển thủ đoạn thần thông, hướng phía dưới cửa đá phóng đi. Chu Dịch bây giờ đối phó âm hồn điện mọi người đã là 10 phần miễn cưỡng, dĩ nhiên không có dư lực ngăn cản bọn hắn. Mắt thấy, những người này liền muốn chém giết vào. Một mảnh màn nước vầng sáng đột nhiên nở rộ, Đồng Lai Tiên Tông cao thủ kịp thời chạy đến, ngay sau đó là tiếng sấm rung động, Tứ Phương Tông cường giả lập tức giá lâm, Vân Dương Tông cũng không rơi người về sau, theo một phương hướng khác giết ra. Hừ, các ngươi này chút tà ma ngoại đạo, quả nhiên là không đáng tin cậy, chúng ta ở bên ngoài cùng với yêu ma đánh đến ngươi chết ta sống, các ngươi lại muốn nhân cơ hội cướp đoạt bảo vật, mơ tưởng. Các ngươi này chút cái gọi là chính đạo ngụy quân tử, không cũng giống vậy là hướng về phía bảo vật tới, hưu muốn phí lời, so tài xem hư thực đi. Ngươi sống mới có tư cách nắm giữ bảo vật. Này hai đạo chính tà, trở mặt đã là nhiều năm, hai bên oán hận chất chứa cực sâu. Bây giờ lại mắt thấy bảo vật phía trước, chỗ nào sẽ còn lưu thủ, lúc này liền động thủ, một trận chính tà đại chiến đã bùng nổ. Chương 219, thủ vệ. Theo các phái cao thủ lần lượt đến, thâm viên trong thông đạo, một trận thảm liệt chính tà đại chiến đã chính thức bùng nổ. Riêng phần mình thôi động pháp lực, thần thông phép thuật không ngừng va chạm, các loại pháp khí bay lượn, cận chiến đến thiên địa biến sắc, quanh mình những cái kia yêu ma bị cuốn vào trong đó, đều là trong nháy mắt kêu thảm ngã xuống, trong lúc nhất thời căn bản không dám tới gần phiến khu vực này. Mà theo chiến đấu chuyển rời, gia nhập chiến trường cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, liền đã có mười mấy tên kim đan cường giả gia nhập chiến trường, vì tranh đoạt Càn Đế phù ấn, các đại phái lần này đều là cơ hội dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhiều kim đan, giao phong cùng này, kinh khủng pháp lực va chạm, chấn động đến toàn bộ thâm viên đều rung chuyển không ngớt. Lúc mới đầu, chính đạo phương diện bởi vì chiếm cứ nhân số ưu thế, một lần là để ép ma môn các phái đánh, thế nhưng rất nhanh, âm hồn tông tế ra át chủ bài, thông qua hoán linh chi pháp, mời tới một vị lao tổ còn sót lại âm hồn, đó là một tôn có thể so với nguyên anh cấp âm hồn. Hắn hiện thân về sau, băng lãnh âm khí tràn ngập bốn phương, lập tức đem mọi người tại đây áp chế xuống tới. Cho dù là kim đan hào quang, tại hắn trước mặt, cũng lu mờ ảm đạm. Âm hồn quỷ anh phát ra chói tai rít lên, phất tay, vô số chính đạo đệ tử dồn dập hét thảm lên, toàn thân hóa thành đậm đặc dòng máu. Giữa sân tình thế lập tức bị chuyển. Mà vừa lúc này, một đạo kiếm quang bén nhọn vạch phá bầu trời, cơ hồ đem trọn cái thâm nguyên ma vực chiếu sáng, tiếp theo là chấn thiên động địa ma hùng tiếng truyền đến, tất cả yêu ma rung động phát run, chỉ thấy kia kiếm quang phía dưới, như núi lớn ma thân bị một phân thành hai, kim quang lôi đỉnh tràn ngập bốn phương, ngàn vạn yêu ma dưới một kiếm này hóa thành bụi trần. Uy lực khủng bố, rung động bốn phương. Không ai bị nổi thông thiên pháp vương, đúng là dưới một kiếm này, biến thành cho tàn bụi trần. Kia kiếm quang bên trong, một tên tóc trắng đạo nhân thân hình nổi lên, hạc phát đồng nhan, cũng cầm thanh phong, nặng nề nói vận lưu chuyển hội tụ, từ trong hư không nổi lên, từ xa mà đến gần, qua trong giây lát, tựa hồ phản lão hoàn đồng mở dạng, chờ đến hắn buông xuống dưới vực sâu lúc, đã hóa thành một tên tóc trắng đạo đồng bộ dáng. Trên thân huyền quang lôi đình như là mưa móc huy sái, đem thất huyền môn chờ một đám chính đạo đệ tử bao phủ bảo hộ dâng lên. Khí tức pháp lực mơ hồ cùng cái kia âm hồn quỷ anh va chạm nhau đối kháng. Người lão quỷ này, làm sao còn chưa chết? Tóc trắng đạo đồng liếc nhìn cái kia tôn âm hồn, không khỏi nhíu mày, tiếng nói lại là giản mua vô cùng. Người sau nghe vậy, thì là âm lãnh hừ một tiếng, nói, ta bây giờ đã thành âm hồn thân thể, không hề bị thọ nguyên thân thể hạn chế, muốn chết cũng là ngươi này lỗ mũi trâu chết trước. Ha ha, bỏ qua thân thể, thành tựu âm hồn, tương đương với cũng là đoạn tuyệt đại đạo, ngươi đời này coi như còn có thể tiến thêm một bước, cũng nhiều nhất chẳng qua là quỷ tiên âm thần, vô duyên phi thăng. Mà bần đạo tu hành chính là đạo môn hành quyết, ngươi sợ là nhịn không qua ta. Nhưng ta có khả năng giết ngươi. Âm hồn quỷ anh nghe răng cười một tiếng, Đang khi nói chuyện, trong miệng thốt ra một mảnh ô quang, trực tiếp tương đạo người chỗ cái kia một khu vực lồng trụ vào trong, âm lãnh sát khí ăn mòn hết thảy, nhưng lại không làm gì được đạo đồng trên người huyền môn hào quang. Hắn sừng sững tại trong bóng tối, pháp lực ánh chớp bảo vệ thân thể, phất tay chính khí gột rửa, đem ô quang ma diệt. Người ta đấu nửa đời người, người nào cũng không thể chân chính làm gì được người nào. Hôm nay mặc dù tiếp tục tranh đấu, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Nếu quả thật muốn lấy mệnh tương bác, kẻ bại chắc chắn phải chết, người sống cũng sẽ vĩnh viễn đoạn tuyệt hóa thần hy vọng. Nghe hắn kiểu nói này, âm hồn quỷ anh cũng trầm mặc. Sống đến bọn hắn cái tuổi này, cũng đã gặp qua quá nhiều sóng gió. Bây giờ bảo vật còn không nhìn thấy, trước hết tại đây bên trong quyết đấu sinh tử, thật có chút quá ngu. Thế là tất cũng tạm tắt ra tay ý nghĩ, gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý. Nhưng việc này, dù sao quan hệ to lớn, càn đế phù ấn ẩn chứa khí vận lực lượng, nếu có thể nhờ vào đó tăng lên, người ta đều nói không chừng có thể càng tiến một bước, cho nên mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều khó có khả năng từ bỏ. Thế nhưng bây giờ trong trận pháp tình huống không rõ, người ta vẫn chưa tới liều mạng một lần thời điểm, dù sao càn đế phù ấn chẳng qua là truyền thuyết, lực lượng của nó người nào cũng chưa từng gặp qua. Huống chi, bây giờ khả năng đã có người tiềm nhập trong đó, người ta tại đây bên trong ngao cỏ tranh nhau, sẽ chỉ làm người khác ngư ông đắc lợi. Vậy ý của ngươi là, người ta trước tạm thời dừng tay, để cho thủ hạ người phá vỡ đại môn này, trước tra rõ ràng tình huống bên trong, làm tiếp định đoạt, như thế nào? Được. Hai tôn nguyên anh lão tổ rất nhanh đã đạt thành hiệp định. Lập tức, hai người ra tay, riêng phần mình đánh ra một đạo pháp lực, đem phân loạn chiến trường cưỡng ép đè xuống, chính tà hai bên các phái nhân mã đều là phân biệt rõ ràng thối lui hai phía. Nguyên anh lão tổ hiện thân, tự nhiên trở thành hai bên riêng phần mình lãnh tụ, bất luận là môn phái nào người, lúc này đều chỉ có thể tạm thời nghe theo mệnh lệnh. Các ngươi đi đầu ra tay, đem này cửa đá phá vỡ, chờ tiên vào trận pháp trong trung tâm, tìm tới càn đế di bảo về sau, làm tiếp định đoạt. Đúng. Mọi người không người lĩnh mệnh, chính tà hai bên lúc này đều không thể không tạm thời bảo trì khắc chế, riêng phần mình phái ra một số cao thủ, lẫn nhau kiêng kỵ phòng bị, hướng trung ương trận pháp cửa đá mà đi. Nhưng ngay lúc này, còn có một đạo bóng người ngăn tại trước cửa đá, chính là Chu Dịch. Hắn chiến đấu lâu nay, thương thế chưa lành, tại liên tục đại chiến phía dưới, hiện tại đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng nghĩ tới Tô Trần lúc này còn đang ở bên trong luyện hóa bảo vật, lại không thể không đứng ra, hy vọng có khả năng tận khả năng kéo dài một ít thời gian. Chư vị, đạo môn này, các ngươi không thể đi vào. Chu Dịch, ngươi lớn mật, không nghe thấy lao tổ phân phó sao? Tranh thủ thời gian lui về đến, ngươi luân phiên đại chiến, thủ thương không nhẹ, mạnh hơn chống đỡ xuống, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Tranh thủ thời gian trở về, vi sư trước thay người chữa thương. Trong đám người Xích Mi đạo nhân liền vội mở miệng hô. Chu Dịch nghe vậy, nhìn hắn một cái, lại là lắc đầu. Hắn đầu tiên là hướng phía Xích Mi đạo nhân bái, lập tức nghiêm túc nói, sư phụ, nhận được ngài nhiều năm dạy bảo ơn tài bồi, Chu Dịch khắc trong tâm khảm, đối với ngài cùng thất huyền môn, ngã kính trọng kính yêu, nhưng ở nhập môn trước, ta liền đã nói với ngài, còn có một vị khác khải mông ân sư, hắn đối ta mà nói, không chỉ có là sư phụ, cũng là phụ thân. Như không hắn năm đó dịu dắt dạy bảo, ta bây giờ nhìn vẫn như cũ chẳng qua là phàm tục bên trong một đứa cô nhi, nói không chừng đã sớm chết già tại bụi trần bên trong, cho nên, cánh cửa này, ta nhất định phải thủ. Ngươi nói người kia, bây giờ ngay tại cửa đá về sau. Xích Mi đạo nhân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không nghĩ tới, xưa nay ổn trọng nghe lời Chu Dịch, sẽ ở thời điểm này, không nghe hắn cái này sư phó cùng trưởng môn mệnh lệnh. Mặc dù đối mặt hai đạo chính tà cao thủ, thậm chí hai tôn nguyên anh lão tổ ở trước mặt, cũng còn muốn cản đường. Đây quả thực là tự tìm đường chết ta. Xích Mi đạo nhân vẫn là hết sức coi trọng cái này đệ tử, có tình có nghĩa, thiên phú cũng cao, một thân chính khí, cho nên cũng là đưa hắn xem như tương lai thất huyền môn người thừa kế tới bồi dưỡng, nhưng hắn lúc này cử động, không thể nghi ngờ là tại cùng tất cả mọi người là địch, lại không quản hắn cùng cái kia phía sau cửa người quan hệ như thế nào, nhưng lần này cử động, nếu là chọc cho lão tổ không vui, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế là tranh thủ thời gian quá lớn, ta nhìn ngươi là cùng yêu ma tranh đấu quá lâu, đã tâm trí mê thất, đầu óc hồ đồ rồi. Còn không mau lăn trở lại cho ta. Nói xong, chính là tự mình ra tay, mong muốn đem Chu Dịch cầm về. Hắn ra tay còn có chừng mực, sẽ không đả thương Chu Dịch tính mệnh, nhưng nếu là do người trong ma môn ra tay, hoặc là chọc cho lão tổ chấn nộ, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 220, Chấn Thiên Môn. Nghiệt đồ, ngươi đã bị yêu ma mê mẩn tâm trí, còn không mau trở lại cho ta. Xích Mi đạo nhân tức giận hừ một thân, trên thân huyền quang nở rộ, áo bào phần phật, mạnh mẽ kình khí quần quần mà tới, đánh út về phía Chu Dịch. Nhưng mà, Chu Dịch lại giống là hoàn toàn không nhìn thấy giống như, thân hình không hề động một chút nào, trường kiếm trong tay không ngừng rung động vụ vụ, tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, mong muốn xuất kiếm, nhưng lại bị chủ nhân của nó áp chế gắt gao ở, mãi đến cố lực lượng kia đã nghiền ép đến trên thân. Không khỏi rên khẽ một tiếng, thân hình lay động. Vì sao không tránh? Sư phụ đối ta có dạy bảo ơn tại bồi, Chu Dịch không dám tới động thủ. Xích Mi đạo nhân nghe vậy, nhíu mày, hơi thu liễm mấy phần khí thế, nói, đã ngươi còn nhận ta người sư phụ này, vậy liền theo ta đi. Nơi đây sự tình, không cần nhúng tay. Nói xong, một đầu pháp lực chân nguyên ngưng kết bàn tay lớn, từ trong tay áo bay ra, cầm lấy Chu Dịch. Nhưng mà lần này, Chu Dịch lại là nắm chặt trường kiếm trong tay, hung hăng cắm vào chân xuống mặt đất. Chỉ một thoáng, kinh khủng kiếm khí từ trong cơ thể nổ sôi tuôn ra lao nhanh mà ra, hóa thành hào quang chói mắt, cả người tựa như biến thành một thanh to lớn thần kiếm, tại kim đan hào quang chiếu rọi đến, linh quang nổi bật, sau lưng cửa đá cũng bị phủ lên đến cao lớn mà uy nghiêm, phảng phất đứng lặng tại đám mây thiên môn cung điện mở dạng. Lúc này Chu Dịch, trên thân huyết quang bùng cháy, kim đan xoay quanh cách đỉnh đầu, đại lượng chân nguyên màu vàng nóng như cùng ở tại hòa tan, đúc khuôn tại tự thân bên ngoài thân. Đây là bùng cháy kim đan bản nguyên phương thức, một khi vận dụng, có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được cực mạnh lực lượng, nhưng cũng phải bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Nhẹ thì căn cơ tổn hại, tiên đồ đoạn tuyệt, nặng thì tại chỗ chết. Đây là đạo môn trong cổ tịch truyền thừa một môn tuyệt học bí pháp, cũng không phải là thất huyền môn hết thảy, cho dù là Xích Mi đạo nhân, cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết, cũng không chân chính lĩnh ngộ. Bây giờ Chu Dịch, tại cái kia kim quang phủ lên phía dưới, hai tay cầm kiếm đứng ở trước cửa, phảng phất hóa thân trở thành trấn thủ thiên môn thần tướng, thần uy hiển hách, thực lực trong nháy mắt tăng lên khôi phục được trạng thái đỉnh phong, kinh khủng kiếm khí, gột rửa thâm uyên. Chân thiên môn, Nghiệt trưởng, ngươi không muốn sống nữa sao? Xích Mi đạo nhân vừa vội vừa tức. Bên hai lập tức truyền đến Chu Dịch thanh âm bình tĩnh, ta nhận sư phụ một trưởng, dùng báo ơn tài bồi, ta một thân tu vi phần lớn truyền thừa từ thất huyền môn, không dám lấy này đối kháng sư môn. Nhưng này phía sau cửa người, là ta Khải Mông ngân sư, càng là ta tái sinh phụ mẫu, dù như thế nào, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Hôm nay bất luận là ai, nghĩ tới môn này, vậy liền từ trên người ta đạp đi qua đi. Tiếng nói rơi, kiếm khí nổ vang, khủng bố thần uy khuấy động. Kiếm khí triều dâng sôi tuôn, hướng phía mọi người cuốn tới, lập tức đem một đám chính tà cao thủ khiến lui về sau mở. Ngươi, Xích Mi đạo nhân lúc này đã gấp đến đỏ mắt con ngươi, có ý muốn ngăn cản, nhưng lại sợ bức bách thật chặt, dẫn đến Chu Dịch liều mạng một trận chiến, tiến một bước ra tốc hắn kim đan chân nguyên tiêu hao, đến lúc đó liền thật thần tiên khó cứu được, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, những người khác cũng sẽ ra tay. Đang tình thế khó xử lúc, Âm Hồn Điện cùng Luyện Huyết Tông chờ tà đạo cao thủ, lại là đã không kiên nhẫn được nữa. Lúc này bay ra ba tôn kim đan cường giả, hướng phía Chu Dịch vọt tới. Chu Dịch, ngươi còn tính là cái trọng tình trọng nghĩa người, vì bằng hữu, không tiếp cùng sư môn là địch, điểm này cũng là so với các ngươi những cái kia chính đạo ngụy quân tử mạnh hơn nhiều, lão phu hết sức tán thưởng. Người như ngươi, mới xứng chết tại ta Cuồng Huyết Luyện Ngục dưới đao. Thần kiếm chân thiên môn, tốt, có thể nhìn thấy truyền thuyết này bên trong đạo môn thần thông, chuyến đi này không tệ. Chết đi, ta đám ba người ra tay, chính là đối ngươi lớn nhất kính trọng. Tiếng nói rơi, ba đạo ma quang đã phóng lên tận trời, riêng phần mình hóa thành thần thông hào quang, âm phong gầm thét, huyết hà như đao, trận trận lấy mạng phạm âm vang vọng bốn phương. Chu Dịch thần sắc bình tĩnh nắm kiếm, mắt thấy ba người kéo tới, hắn chẳng qua là nắm chặt trong tay chuôi kiếm, nháy mắt sau đó, kiếm khí khổng lồ cổ sáng chậm rãi xoay dịch, huy sái phía dưới, kiếm quang tràn ngập. Dùng cái này đồng thời, trận pháp trong trung tâm, kim quang bao trùm tượng thần dần dần mở mắt, Tô Trần thử sống chuyển động thân thể, tự thân thần niệm đã cùng tượng thần tạm thời dung hợp. Tứ chi chuyển động phía dưới, tượng thần di chuyển, mặc dù không so được nhục thân của mình linh hoạt như vậy, nhưng cũng có thể thi triển tự nhiên. Trong lòng bàn tay Càn Đế phù ấn, bây giờ cũng bị sơ bộ luyện hóa, điêu khắc tại trên đó long văn, do khí vận ngưng kết hiển hóa, tựa hồ sống lại, quay quanh trong tay bên trong, đầu đuôi tương liên, hóa thành một cái màu vàng kim long vòng, trong đó hào quang thanh nén, như là một vòng bùng cháy thái dương. Nay Càn Đế phù ấn, nguyên là dựa theo trong truyền thuyết mặt trời mới mọc vòng tới chế tạo. Nhưng bởi vì truyền thừa không hoàn toàn vấn đề, nay một viên mặt trời mới mọc vòng, cũng kỳ thật chẳng qua là bán thành phẩm, dựa vào tràn đầy vương triều khí vận ngưng kết thành hình, dùng long hóa vòng, bùng cháy thái dương phát sáng thành mặt trời mới mọc chi luân. Uy lực khẳng định không đạt được chân chính mặt trời mới mọc vòng trình độ, nhưng cũng vượt xa quá pháp bảo tầm thường. Tô Trần nắm chặt này vòng, chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận ở trong đó sôi trào phun trào. Cho dù là dùng tượng thần thân thể, thôi động Tam Dương chân công, cũng là không trở ngại chút nào. Hắn lúc này, mượn nhờ tượng thần thân thể cùng Càn Đế phù ấn, phối hợp tự thân nguyên anh hư ảnh, thực lực đã hoàn toàn đạt đến nguyên anh cấp. Không chỉ như thế, hắn còn có khả năng thông qua này miếng phù ấn, tới điều khiển phong tỏa Thâm Viên Thái Thượng Vô Cực đại trận. Hắn chiến lực sẽ kinh khủng hơn. Rất tốt. Dùng lực lượng của ta bây giờ đã hoàn toàn đầy đủ trấn áp này trong Thâm Viên yêu ma, cho dù là hai đạo chính tà cao thủ cũng không làm gì được ta, hắn là đầy đủ mang chủ dịch còn sống rời đi nơi này. Trong lúc suy tư, Tô Trần tay giơ lên, quanh mình quanh quần trận pháp hào quang như là màn sân khấu một dạng bị xốc lên, to lớn tượng thần thân thể chậm rãi tung bay bay lên, hướng phía bên ngoài cửa đá mà đi. Ầm ầm. Nộ dung trời ở trong vực sâu quanh quần. Kinh khủng kiếm quang quét sạch tứ phương, đem liên miên núi đá ép thành một mịt, vô số yêu ma cũng dưới một kiếm này hóa thành kiếp cho. Các phái cao thủ dồn dập kinh hô lui về sau đi. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sáng chói kiếm khí hào quang, lúc này Chu Dịch, miệng mũi chảy máu, toàn thân kim quang đã có chút tạm đạm, nhưng như cũ gắt gao thủ tại trước cửa đá, nửa bước đã lui. Mà trước đó hướng hắn phát động công kích ba vị kim đan cao thủ, bây giờ đã có hai tôn vẫn lạc. Còn lại một người, cũng là quỳ xuống đất không dậy nổi, một cánh tay đã bị kiếm khí xoắn nát. Lấy một địch ba, Chu Dịch chém giết hai người, trọng thương một người. Như thế thực lực, quả thực rung động ở đây tất cả mọi người, cho dù là Xích Mi đạo nhân, tự hỏi cũng làm không được loại trình độ này, phải biết, mấy cái kia ra tay kim đan cao thủ đều là tà đạo trong tông môn uy tín lâu năm cường giả, trong đó còn bao gồm Âm Hồn Điện điện chủ. Thi triển ra Chấn Thiên môn Chu Dịch, đơn giản có thể xưng vô địch. Bình thường kim đan cường giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lão giả, các ngươi thất huyền môn thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, tiểu quỷ này thiên phú khủng bố, lại có thể nắm giữ được thần kiếm Chấn Thiên môn tuyệt học. Nếu là thật tốt bồi dưỡng, về sau nói không chừng có khả năng làm ngươi người nối nghiệp. Nhưng cũng tiếc, hắn tựa hồ cũng không nghe lời. Giữa không trung Âm Hồn Quỷ Anh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cách đó không xa tóc trắng đạo đồng thì là thở dài, không để ý đến Quỷ Anh chế nhạo, thân hình hơi hơi hướng về phía trước, khiến cho cái kia sáng chói thần kiếm hào quang không tự chủ được lui tản mấy phần. Lập tức, thanh lanh thanh âm từ trên cao truyền đến. "Chu Dịch, ngươi làm càn. Sư phụ ngươi quý tài, không chịu đối ngươi thống hạ sát thủ, bản tọa nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Cút ngay cho ta." Nói xong, hai mắt của hắn đột nhiên tuôn ra quang mang mấy liệt, như là trong đêm tối ngọn lửa, sáng rực thần quang trực kích thần tâm, Chu Dịch trên người kiếm quang trong nháy mắt sáng tối chập chờn. Chương 221, trấn áp. Ông. Theo tóc trắng đạo đồng trong mắt tuôn ra thần quang, Chu Dịch chỉ cảm thấy thần tâm rung chuyển, giống bị ánh mắt kia đoạt đi thần trí một dạng. Trước mắt huyễn tượng xuất hiện, tâm ma gầm thét. Ngày xưa trải qua đủ loại, hoặc là tiếc nuối, hoặc là không cam lòng, đều bị ánh mắt kia dẫn động, vô hạn mở rộng quyết trương. Khi còn nhỏ, đại hạn thiên tai, phụ mẫu là số không nhiều thức ăn lưu cho hắn, sau đó tươi sống chết đói, hắn hận thiên đạo vô tình, đoạt đi song thân tính mệnh, về sau lại lang bạt kỳ hồ, vừa mệt vừa khát, hướng người qua đường tiểu thương khẩn cầu mạng sống, nhưng không có người thương hại, hắn lại oán tối đời nóng lạnh. Con người khi còn sống, chắc chắn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít bất bình không cam lòng hoặc là tiếc nuối, trong ngày thường, có thể tâm trí thần niệm tới chấn áp vút lên, nhưng lúc này, tại tóc trắng đạo đồng tầm mắt dẫn dụ dưới, tựa hồ hết thảy tất cả lòng đong đều bị không ngừng phóng to, cuối cùng biến thành ăn mòn tâm trí tâm ma, làm cho tâm thần người dao động. Là một chiêu cực kỳ cao minh công tâm chi pháp. Nếu là bình thường tu tiên giả, bị này liếc nhìn lại, thần tâm sợ rằng sẽ rất nhanh sụp đổ, không chiến tự tan, thúc thủ chịu trói. Chu Dịch cũng đích thật là ngay đầu tiên bị huyễn tượng tâm ma làm phức tạp mê hoặc. Thế nhưng, hắn từng dưới sự chỉ điểm của Tô Trần, Hoàng Lương nhất ngộng, hàng phục thân tình bên trong ý nghĩ sang bậy, nhìn thấy chớ ngã, cho nên bối rối thời điểm, hắn lại tại cái kia tầng tầng huyễn tượng bên trong, thấy được Tô Trần mặt, giống như mê thất trong đêm tối lữ nhân, thấy được dẫn đường ánh nến, lập tức tỉnh thần đại chấn, thần trí cũng khôi phục thư thái. Ta tâm trí kiên định, đạo tâm tinh khiết, há lại sẽ tâm ma mà thay đổi. Lão tổ không khỏi khinh thường ta. Nói xong, Chu Dịch thân thể thẳng tắp, quanh quần quanh thân thần kiếm hào quang càng thêm chói mắt rất nhiều, lực lượng mạnh mẽ khuấy động bốn phương, đúng là đem tóc trắng đạo đồng tầm mắt che đậy che giấu đi. Đã giống như này tâm trí, lại càng không nên xa đọa ma đạo. Tóc trắng đạo đồng thấy thế, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, trên mặt cũng không nhịn được nhiều một tia tán thưởng. Thế là tay áo dài vung lên, huy sái ra một mảnh sáng như tuyết huyền quang, đó là một cây phất trần, tơ bạc đầy trời như thác nước, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt rủ xuống đến, giống như thiên hà treo ngược, trực tiếp đem Chu Dịch trên người kiếm quang áp chế. Hắn một kích này, ban đầu có khả năng đem Chu Dịch trọng thương, nhưng cũng lưu lại 3 phần dư lực, phất trần cuốn ngược, đem hắn thân thể quấn quanh vây khốn, như muốn bắt kéo lôi trở lại. Bất quá, Chu Dịch phản kháng so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm kiên quyết. Lúc này hai chân đạp mạnh mặt đất, kiếm khí hung hăng quanh xuống mặt đất, phản phất mọc rễ một dạng, thân hình cắm rễ tại trước cửa đá, tiến hành cuối cùng ngăn cản. Lão giả, ngươi vẫn là quá mềm lòng, xem ra ngươi thái thượng vong tình còn là tu luyện không tới nơi tới chốn, a ngươi không nỡ bỏ hạ sát thủ, liền sẽ để tiểu tử này kéo dài thời gian, lão phu tới thay ngươi ra tay đi. Tiếng nói rơi, một mực không có động tác gâm hồn quỷ anh ra tay rồi. Chỉ thấy hắn trong mắt hung quang lấp lánh, lập tức há mồm phun một cái, một sợi âm lãnh pháp lực chân nguyên ngưng kết thành đoạt hồn gai băng, phá không bắn ra. Này đoạt hồn gai băng chính là hắn trong cơ thể âm hồn khí ngưng kết mà thành, có thể xuyên thủng người máu thịt hồn phách, một khi vào cơ thể, âm độc lập tức tản ra, tiêu hồn thức cốt, trung giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Chu Dịch bị tóc trắng đạo đồng áp chế trấn trụ, căn bản không thể động đậy, nếu như bị một kích này đâm trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Dịch lúc này bày ra tiềm lực quá mức ưu tú, nếu để cho hắn còn sống, về sau thất huyền môn tất nhiên sẽ thêm ra một tôn mạnh hơn nguyên anh cao thủ, điều này hiển nhiên không phải hắn muốn nhìn đến. Tóc trắng đạo nhân luân phiên ra tay, lại đều có lưu dư lực, rõ ràng cũng là không nỡ bỏ hủy đi như thế một mầm mống tốt. Cho nên, Quỷ Anh lão tổ bắt lấy cơ hội này, dự định nhân cơ hội này, trước gạt bỏ đi một cái tương lai khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Nô Chu Sơn, ngươi dám? Tóc trắng đạo nhân hiện trạng, ánh mắt bỗng nhiên run lên, tuy nói hắn vẫn luôn tại phòng bị đối phương, có thể chủ yếu là dự phòng đối phương đánh lén mình, mắt nhìn đối phương thừa cơ đối Chu Dịch ra tay, mong muốn ngăn cản nhưng là không kịp rồi, chỉ có thể tranh thủ thời gian tán đi ánh bạc chói buộc, trở tay vỗ tới một trường. Huyền quang đại thịnh, muôn vàn tơ bạc như mưa kiếm, đem cái kia đoạt phách băng trầm đánh vỡ thành bụi phấn. Nhưng còn lại thế không giảm, lít nha lít nhít bao phủ xuống, nguyên anh cường giả nhất kích, bằng lúc này Chu Dịch đã ngăn cản không nổi. Mắt thấy là phải bị này đẩy trời gai băng xuyên thủng thân thể. Đương nhiên, một tiếng long ngâm vang động trời lên. Ngay sau đó, chỉnh tòa đại trận rung chuyển, vô số trận pháp minh văn lấp lánh nhập vào xuất ra, tựa như tỉnh thần hội tụ, nồng đậm thần quang từ ngày đó môn trong lầu các phun ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ quán chú đến Chu Dịch trong cơ thể, khiến cho quanh thân kiếm quang rực rỡ như liệt dương. Trong nháy mắt, liền đem phóng tới băng châm hòa tan. Thật mạnh khí tức. Mọi người tại đây, cảm ứng được cỗ lực lượng này, đều hoàn toàn biến sắc, dồn dập lui về sau đi, một bộ dáng như lâm đại địch. Chỉ có kiếm quang bên trong Chu Dịch, cảm giác được cỗ này khí tức quen thuộc, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một tôn to lớn vô cùng tượng thần, đang chậm rãi theo kim quang bên trong nổi lên, hình tượng của nó uy nghiêm mà tôn quý, phảng phất trong truyền thuyết thiên thần, chí cao quân vương, toàn thân trên dưới tắm thái dương kim quang, tay cầm kim long quấn quanh, mi mục ngũ quan bên trong, rồi lại có ba phân thân giống như quen thuộc. Chu Dịch câu thấy thế, sửng sốt một chút. "Là ngài à, tiên sư?" Hắn mở miệng hỏi. Cái kia tượng thần nghe vậy, cũng không có trực tiếp trả lời, chẳng qua là tầm mắt hơi hơi hướng phía dưới, nhìn chăm chú lấy hắn, uy nghiêm trong ánh mắt mang tới mấy phần nhu hòa. Lập tức, là như là hồng trung đại lư thanh âm lên đỉnh đầu truyền đến. "Ngươi trọng thương chưa lành, còn dám thi triển này bùng cháy kim đan chi pháp, thần kiếm trấn thiên môn, thật sự là tiền đồ a ngươi." Nhìn như chất vấn ngữ khí, nhưng cũng lộ ra lo lắng. Chu Dịch nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn biết, trước mắt này tôn thần tượng chính là Tô Trần, lúc này hắn hình ảnh đại biến, phá cửa mà ra, hẳn là đã triệt để nắm trong tay trận pháp này bên trong bảo vật, chính mình kéo dài thời gian mục đích cũng cuối cùng đạt đến, lúc này thân thể như nhũn ra, cười ngã nhào về phía sau xuống. Đệ tử thực lực có hạn, chỉ có thể thay ngài kéo đến bây giờ, tiếp xuống. Tiếp đó, liền giao cho ta đi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, chờ giải quyết chuyện nơi đây, ta lại mang ngươi ra ngoài chữa thương. Tô Trần nói xong, một đạo thảo mộc đan khí từ đầu ngón tay bắn ra, hóa thành một mảnh xanh tươi rực rỡ lá sen, đem thụ thương ngã xuống đất Chu Dịch bao vào. Lập tức, hắn xoay đầu lại, tầm mắt khóa chặt ở phía xa âm hồn quỷ anh trên thân, lạnh lùng sát ý ầm ầm bùng nổ. "Bản tọa đệ tử, ngươi cũng dám động, hôm nay các ngươi âm hồn địa người, một cái cũng đừng hỏng còn sống rời đi." Tiếng nói rơi, khổng lồ tượng thần chấn động, quần quần pháp lực dẫn động quanh mình đại trận khuấy động, đạo đạo kim quang giống như gợn sóng, quét ngang mà ra, kim quang trưởng ấn hoành không hoành đến, giống như một tòa bùng cháy ngọn thần sơn màu vàng nóng, vẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đem âm hồn quỷ anh bên người quay cuồng âm khí ma diệt. Ngay sau đó, kiếm khí bén nhọn theo trong biển lửa phá xuất, đầu ngón tay chỗ hướng, vạn kiếm tẩy phát. Âm hồn quỷ anh kêu lên một tiếng đau đớn, hồn thân thể bị trong nháy mắt xé rách xuyên thủng, nổ thành bay đầy trời tán đũ hồn gào thét gầm thét. Chương 222, oanh sát. Ong ong ong. Hàn quang gào thét, bén nhọn kiếm ngân vang thanh âm tựa như long âm, trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Tô Trần phất tay, vạn kiếm tẩy phát, vừa đối mặt liền đem cái kia âm hồn quỷ anh thân thể đâm xuyên xé rách, lăng lệ sát ý tràn ngập bốn phía, phong mang tất lộ, ở đây tất cả mọi người thấy thế không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật bén nhọn bá đạo kiếm pháp. Vạn kiếm tẩy phát, này kỳ thật không phải cái gì cao minh kiếm thuật thần thông, nhưng lại cần cực kỳ hùng hậu pháp lực căn cơ tới thôi động, thực lực bản thân càng mạnh, phóng thích ra kiếm khí cũng là càng lăng lệ. Cái này người không biết là lai lịch ra sao, xem khí tức cũng bất quá miễn cưỡng đi đến nguyên anh cảnh tu vi, lực lượng lại là vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Càng kinh khủng chính là, hắn lúc này cũng không thân thể, tựa hồ chỉ là thần hồn sống nhờ ở bộ này tượng thần bên trong. Hắn thần niệm mạnh, hiếm thấy trên đời, nhưng cũng cần phải là mượn tượng thần uy năng, bằng không không có khả năng trong nháy mắt liền đem âm hồn lao tổ trọng thương. Ở đây các phái trong cao thủ cũng không thiếu ánh mắt độc đáo người, nhìn ra mấy phần sâu cạn, nhưng cũng chính bởi vì thấy rõ ràng này chút, mới càng kinh thán hơn tại thực lực của đối phương mạnh. Kinh Châu trong tu tiên giới chưa từng nghe nói qua có dạng này một vị cường giả tồn thế a. Lao tổ, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Tô Trần kiểm khí xuyên thấu âm hồn lao tổ thân thể thời điểm, phía dưới một đám âm hồn điện cao thủ đều là cùng nhau sắc mặt đại biến, dồn dập ra tay. Đạo đạo âm lãnh pháp lực phóng lên tận trời, hội tụ thành một tấm to lớn quỷ diện, cố gắng ngăn trở còn sót lại kiếm khí chiều dâng, phòng ngừa Tô Trần thừa thắng truy kích. Âm hồn lão quỷ mặc dù không phải chúng ta tông môn người, nhưng dù sao cũng là lần này đến đây duy nhất một tôn nguyên anh cấp ma môn cường giả, hắn nếu là bị người giết, chúng ta cũng liền bị động. Luyện Huyết Tông đệ tử nghe lệnh, hợp lực ra tay, diễn hóa huyết hải, cho lão tổ tranh thủ thời gian. Hợp Hoan Tông, lấy mạng phạm âm đại trận. Dùng cái này đồng thời, còn sót lại ma môn cao thủ cũng tại bốn vị kim đan cường giả dẫn đầu dưới, đồng thời ra tay, huyết hải khuấy động, như là màn sân khẩu che khuất bầu trời, bao phủ bốn phương. Từng tiếng bén nhọn phạm âm tràn ngập, hình thành thực chất sóng âm gọn sóng, tùy theo mà tới. Hắn thanh thế hạo đại, cả kinh thất huyền môn chờ chính đạo cao thủ cũng không khỏi lui về sau đi. Lúc này Tô Trần đem đầu mâu nhắm ngay ma môn mọi người, bọn hắn tất nhiên là vui thấy hắn thành, cho nên cũng không có nhúng tay ý tứ, chẳng qua là ở bên cạnh phòng bị cảnh giác, chờ đợi cơ hội. Muốn chết. Đối mặt một đám ma môn cao thủ cản trở, Tô Trần vẻ mặt đạm mạc, phản phất là đang nhìn một đám châu chấu đá xe sâu kiến. Hắn hôm nay, lực lượng sớm đã xưa đâu bằng nay, cuốn theo tượng thần oai, tăng thêm đại trận cùng càn đế phù ấn gia trì, nguyên anh phía dưới tu tiên giả, căn bản không thể lại là hắn địch. Bởi vậy mặc dù đối phương nhân số rất nhiều, hắn cũng không có đem hắn để vào mắt, kiếm khí gào thét mà ra, chỉ một thoáng liền đem trước hết nhất ngưng tụ to lớn quỷ diện xé rách. Ngay sau đó, bùng cháy thái dương chân hỏa sôi trào gào thét, đem phía dưới huyết hải nhóm lửa, thuần dương nhiệt độ cao thiêu cháy tất cả, huyết hải trong nháy mắt bị bốc hơi. Lập tức trong lòng bàn tay kim long đằng không, phát ra giống giận rung trời, long uy cuồn cuộn, chấn động bốn phương, đem kéo tới sóng âm chấn vỡ. Cơ hồ là đồng thời, Âm Hồn Điện, Luyện Huyết Tông, Hợp Hoan phái chờ một đám ma môn cao thủ, cùng nhau kêu rên thổ huyết, thân hình ngã xuống. Tại va chạm kịch liệt dưới, những cái kia thực lực nhỏ yếu ma môn tu sĩ trực tiếp bị pháp lực làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất, đã là thần hồn pha toái, máu thịt nổ tung. Cho dù là thực lực mạnh mẽ một chút kim đan cường giả, lúc này cũng đều quỳ xuống đất không dậy nổi, trong cơ thể tạng phủ cùng kim đan trong nháy mắt bị trọng thương. Lực lượng thật mạnh. Xích Mi đạo nhân chờ chính đạo cao thủ, thấy thế đều là vẻ mặt trắng bệnh. Lúc này Tô Trần lấy một địch nhiều, thế mà cũng là như thế bẻ gãy nghiền nát, người này thực lực, làm thật không thể tưởng tượng nổi, nguyên anh phía dưới, căn bản không có tới giao chiến tư cách, cho dù là hắn, đem hết toàn lực, đoán chừng cũng nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng bất tử, lại là hoàn toàn không làm gì được đối phương. Cái này là Chu Dịch trong miệng vị kia Khải Mông ân sư sao? Nguyên bản Xích Mi đạo nhân coi là đối phương khả năng cũng chỉ là một cái theo Tây Nam chỗ tới bình thường tán tu thôi, theo loại kia trốn phàm tục ra tới người, lại có thể có nhiều ít bản lĩnh. Bây giờ thấy một lần phía dưới, mới biết mình là hết ngồi đáy giếng. Chính là cái này đến từ phàm tục vắng vẻ chỗ tán tu, lúc này lại có thể để bọn hắn những danh môn chính phái này thua chỉ kém em, ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, cảm khái thì cảm khái. Xích Mi đạo nhân nhưng cũng hiểu rõ, thế cục hôm nay còn xa xa không có đến có khả năng phân ra thắng bại thời điểm. Những cái kia cao thủ bình thường cũng không thể chi phối thế cục, chân chính quyết đấu vẫn là nguyên anh cường giả ở giữa chiến đấu. Cái kia âm hồn lão quỷ mặc dù ngay từ đầu liền bị Tô Trần trọng thương, nhưng dù sao cũng là thành danh nhiều năm lão quái vật, không có khả năng dễ dàng như vậy bị giết chết. Những cái kia ma môn cao thủ châu chấu đa xe cũng là vì hắn tranh thủ đến thời gian nhất định. Lúc này, những cái kia tan rã phá toái âm hồn chi quang đang ở một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một tôn diện mạo dữ tợn quỷ vương hình ảnh. Đáng giận tiểu bối, ta muốn ngươi chết. Âm hồn lão tổ một lần nữa ngưng tụ hồn thể, trên người âm lãnh sát khí không giảm trái lại còn tăng. Hắn là tu luyện âm hồn chi pháp thành đạo, bỏ bản thân thân thể, hoàn toàn là âm hồn thân thể, cho nên cơ hồ có khả năng bất tử bất diệt, mặc dù hồn thể bị phá vỡ, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra, tại nguyên anh cảnh bên trong, cực kỳ khó dây dưa, mà xem như đại giới, thì là vĩnh viễn không có cơ hội tiến một bước hóa thần. Hắn lúc này, thân hóa quỷ vương, thân thể vô cùng to lớn, bao phủ thâm nguyên, cơ hồ cùng tượng thần bất phân cao thấp. Kinh khủng âm phong cuốn lên sát khí, giống như muôn vàn lệ quỷ, quanh quẩn tại quanh thân, giữa mũi miệng khói đen phun trào, vậy cũng là bị tàn sát oan hồn ác quỷ, có thể ăn mòn máu thịt, bình thường hộ thể pháp lực đều ngăn cản không nổi. Bất quá, hiện tại Tô Trần cũng không thân thể, tượng thần thân thể càng là không có chút nào máu thịt có thể nói, này âm khí ăn mòn tác dụng với hắn mà nói, hoàn toàn vô hiệu. Mà trong cơ thể hắn thuần dương chỉ quang, chính là giữa thiên địa chí thuần đến đang khí tức, chuyên môn khắc chế này chút âm tà đồ vật. Bởi vậy chăng qua là thân thể hơi hơi chấn động, kim quang gọn sóng quyết tán, chạm đói những cái kia âm hồn quỷ vật, trong nháy mắt liền đem hắn ma diệt. Người thật là tốt không làm, nhất định phải đoạn tuyệt đại đạo, tu này âm hồn tà pháp. Như thế yêu ma thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, diệt ngươi. Tô Trần hừ lạnh một tiếng, cũng không có ý định cùng hắn nói nhảm, sau lưng ba vầng mặt trời chói chang hư ảnh nổi lên, tam dương hào quang giao hội, rối tung quanh thân. To lớn tượng thần thân thể, giống như mạ vàng, lập tức trở nên hào quang vạn trượng, giữa lúc giơ tay nhấc chân, lực lượng tăng lên dữ dội, kinh khủng ánh mặt trời sáng chói theo nắm đấm hạ xuống khuấy động. Tựa như thái dương rơi xuống phía dưới. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy trước mắt cường quang lăng lệ, chói mắt vô cùng, đều là không tự chủ được nhắm mắt lại, kinh khủng sóng nhiệt quần quật tới, để cho người ta hô hấp hơi ngưng lại. Ngay sau đó, chính là chấn thiên động địa tiếng vang, toàn bộ thâm viên tựa hồ cũng dưới một quyền này, run rẩy rung chuyển. Vô số âm hồn quỷ vật cùng yêu ma, dưới một quyền này bị yên diệt thành trần, bên hai đều là thê lương hoảng sợ kêu thảm. Chờ đến hết thảy bình ổn lại về sau, giữa sân đã là nhiều hơn một cái sâu không thấy đáy cháy đen hô to, cơ hồ đem thâm viên bên bờ vách núi đánh xuyên qua, giữa sân đã là không có âm hồn lão tổ thân hình, đường đường một vị nguyên anh lão tổ, trực tiếp bị Tô Trần một quyền này cưỡng ép quanh sát. Chương 223, Thường Vân bảo cái. Chết. Âm hồn lão tổ bị giết chết. Hầu như bất tử bất diệt âm hồn thân thể, lại cũng bị cưỡng ép quanh sát, quá mạnh. Cái này Tô Trần, đến cùng là thần thánh phương nào? Mắt thấy giữa sân cái kia cháy đen to lớn hố, ở đây tất cả mọi người, không khỏi đều là vẻ mặt trắng bệch. Tô Trần lúc này bày ra thực lực, thực sự quá giá khủng bố. Giữa lúc giơ tay nhấc chân chính diện đánh sát nguyên anh cường giả, điểm này cho dù là thất huyền môn vị kia tóc trắng đạo nhân cũng làm không được. Tuy nói ở trong đó cũng có thuộc tính khắc chế nguyên nhân, nhưng Tô Trần mạnh mẽ đã là không thể nghi ngờ. Còn lại những âm hồn điện đó cao thủ, mắt thấy lao tổ ngã xuống, mỗi một cái đều là dọa đến hồn phi phách tán, mặt khác ma môn tu sĩ thấy thế đều là không dám dừng lại, dồn dập thọc sâu mà lên, hướng phía thâm viên chi chạy ra ngoài. Những người khác có khả năng đi, thế nhưng âm hồn điện người đều phải lưu lại. Tô Trần ánh mắt lạnh lùng, đang khi nói chuyện, trưởng trung kiếm khí cương phong gào thét, kim long xoay quanh bay ra, phun ra lửa diễm. Thuần dương chỉ hỏa từ trên trời giáng xuống, đem vùng này triệt để bao phủ, thiên hỏa rào rạt rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục vang lên, trong chớp mắt, những cái kia còn sót lại âm hồn điện đệ tử, đều tại thiên hỏa tẩy lễ phía dưới bị thiêu thành cho tàn. Mặt khác ma môn cao thủ cũng không có tốt hơn chỗ nào, vì xuyên phá này thuần dương thiên hỏa ngăn trở, thương vong không ít, chỉ có số rất ít thực lực mạnh mẽ kim đan cao thủ, bằng vào riêng phần mình thần thông pháp bảo, hiểm hiểm thoát đi. Tuy nói bảo vệ tính mệnh, nhưng này một trận chiến cũng để bọn hắn trong tông môn cao thủ thương vong hầu như không còn, nguyên khí tổn thương nặng nề, ít nhất tiếp xuống mấy chục năm, vô lực lại quấy phong vân. Đây cũng là Tô Trần cố ý hành động. Kỳ thật dùng thực lực của hắn, mong muốn đem này chút ma môn cao thủ chém tận giết tuyệt, cũng chưa làm không được, chẳng qua là nói như vậy, có thể muốn hao phí không ít lực lượng, lúc này ở chẳng còn có rất nhiều chính đạo tu tiên tông môn cao thủ, bọn hắn cũng giống vậy mơ ước cản hoàng phù ấn. Tô Trần không thể đem quá nhiều khí lực lãng phí ở ma môn trên thân, dạng này sẽ khiến cho chính đạo tông môn không có nỗi lo về sau, đến lúc đó chuyên tâm tới đối phó chính mình, vậy thì phiền toái. Đương nhiên dùng thực lực của hắn bây giờ cùng trạng thái tới nói, những cái kia bình thường chính đạo cao thủ cũng hoàn toàn không cần để vào mắt. Chân chính có thể bị hắn làm đối thủ, cũng chỉ có vị kia Thất Huyền môn lão tổ. Sớm nghe nói Thất Huyền môn lão tổ, đạo hiệu Trường Sinh, chính là chính tông đạo môn truyền thừa, tu vi thông huyền, không quá sớm liền bế quan thanh tu, không hỏi thế sự, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy. Tô Trần hơi hơi quay đầu, tầm mắt quét về phía cách đó không xa tóc trắng đạo nhân. Không giống với những cái kia ma môn tu sĩ, vị này Trường Sinh đạo nhân, dù sao cũng là chính đạo danh túc, cho nên Tô Trần vẫn là giữ vững cần thiết tôn trọng. Đạo đồng bộ dáng Trường Sinh đạo nhân nghe vậy, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Lão phu hoàn toàn chính xác nhiều năm không hỏi thế sự. Nhưng lần này Huyền Vũ quốc dung chuyển, yêu ma họa loạn tương sinh, Thất Huyền môn thân là chính đạo người đứng đầu, tất nhiên là sẽ không bỏ mặc. Huống chi, việc này còn quan hệ đến Càn Đế còn sót lại phù ấn bảo vật, dĩ nhiên không thể rơi vào ma môn trong tay." Đạo trưởng cũng là thẳng thắn. Tô Trần cười cười, lập tức nhìn thoáng qua trong tay xoay quanh kim long phi luân, nói: "Chẳng qua hiện nay, ma môn người đã bị ta chém giết khu chủ, này Càn Đế bảo vật cũng bị ta thu lấy. Đạo trưởng tiếp xuống định làm gì?" Ngươi tuy là Chu Dịch Khải Mông ngân sư, nhưng dù sao không phải ta người trong chính đạo, lai lịch thành câu đố, ai biết ngươi là chính là ta. Càn Đế phù ấn quan hệ to lớn, chính là Kinh Châu quốc vận chỗ hệ, tất nhiên là không có thể tùy ý nhường ngươi mang đi. Nghệ tình Chu Dịch vì ngươi liều mạng hộ pháp mức, ngươi cùng ta Thất Huyền môn cũng tính có chút sâu xa, lại từng ra tay hạ gục ma môn mọi người, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra phù ấn, lão phu nhưng để ngươi an nhiên rời đi. Ha ha. Vừa mới khen đạo trưởng thẳng thắn, bây giờ sao cũng như vậy dối trá. Ngươi Thất Huyền môn muốn có được Càn Đế phù ấn, dùng cái này hiệu lệnh hai đạo chính tà, trở thành Kinh Châu người đứng đầu, ta hiểu. Nhưng bảo vật này đã rơi vào tay ta, từ là không thể nào chấp tay nhường cho. Nghe đến đó, Trường Sinh đạo nhân nhíu mày. Đối phương nếu là thực lực nhỏ yếu, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng Tô Trần mới vừa hành sát âm hồn lão tổ, trấn sát một đám tà phái cao thủ tình hình, còn rõ mồn một trước mắt, Trường Sinh đạo nhân biết hắn thực lực mạnh mẽ, nói thật, hắn cũng không muốn cùng Tô Trần liều mạng tương bác. Thế là tờ giờ ở mở ngâm một lát sau, tay áo dài cuốn lên, phất trần hư không vạch một cái, tựa hồ mở ra một cái nào đó không gian. Ngay sau đó, một mảnh thuần khiết mênh mông huyền quang bay tung tóe mà ra, mọi người kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy cái kia hào quang trung ương, chậm rãi ngưng kết ra lít nha lít nhít đạo vận phù văn, hào quang sáng chói như là vải vóc xen lẫn, tạo thành một tôn hoa lệ bảo cái, tựa như hoa dù trôi nổi tại đỉnh đầu, toát ra ngũ thải quang hoa, mỗi một đạo đều phảng phất thực chất, hòa lẫn, như là tường vân bão phủ. Thật mạnh linh khí. Đây là một kiện hiếm hoi pháp bảo thượng phẩm. Tường vân bảo cái. Này là Trường Sinh đạo nhân năm đó thành danh pháp bảo, cũng là thất huyền môn tam đại trấn tông chí bảo một trong. Mọi người tại đây thấy thế, đều là lên tiếng kinh hô. Mắt thấy Trường Sinh đạo nhân trực tiếp tế ra bảo vật, còn tưởng rằng hắn là muốn quyết định cùng Tô Trần phân cao thấp, tranh đoạt Càn Đế phù ân. Nhưng mà, sau đó lời hắn nói, lại là nhường Xích Mi ở bên trong tất cả mọi người đều hơi kinh ngạc. Đạo Hưu không tiếc dùng Nguyên Anh chi pháp tướng thoát ly thân thể, mạo hiểm tiến vào dưới vực sâu, đạt được Càn Đế phù ấn cũng là cơ duyên của ngươi, lão phu vốn không nên cướp đoạt. Nhưng vật này quan hệ chính là thiên hạ khí vận, xa không phải một kiện bảo vật đơn giản như vậy. Nếu như Đạo Hưu nguyện ý giao ra, ta có thể dùng pháp bảo tiến hành trao đổi. Nói xong, hắn phất phất tay, Tường Vân bảo cái bay tới đằng trước. Tô Trần thấy thế, thì là lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy, cái kia Tường Vân bảo cái bị pháp lực thúc đẩy bay trở về. Đạo trưởng hoàn toàn chính xác có thành ý, nói thật, ta cũng không muốn cùng Thất Huyền môn là địch. Thế nhưng, vật này đối ta mà nói có tác dụng lớn, cũng không phải một món pháp bảo có khả năng đổi thành. Như thế xem ra, này một trận chiến cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi. Trường Sinh đạo nhân thở dài, nói được mức này, hắn cũng không có lựa chọn khác. Thất Huyền môn cùng mặt khác chính đạo đồng minh lần này cơ hồ dốc hết toàn lực, bây giờ Càn Đế phù ấn đang ở trước mắt, hắn nói cái gì cũng là muốn thử một lần, dù cho cử động lần này làm trái chính đạo bản tâm. Càn Đế di bảo, có người tài mới có. Như không trấn áp một phương lực lượng, coi như đạt được vật này, cũng không thể được khí vận quan chú. Đã ngươi ta đều có không thể không ra tay lý do, vậy cũng chỉ có thể phân cao thấp. Nói xong, Trường Sinh đạo nhân ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, vung lên ống tay áo, cái kia Tường Vân bảo cái lập tức vụ vụ chấn động, tại đầu của nó sang lại xoáy dâng lên, ngũ thải hào quang từ Tường Vân bên trong phun ra ngoài, tựa như muôn vàn lợi kiếm, hướng phía Tô Trần phun chào tới. Cùng lúc đó, thân hình của hắn cũng tan biến ngay tại chỗ. Trong lòng bàn tay phất trần hướng về phía trước huy sái, lít nha lít nhít tơ bạc diễn sinh ra đi, giống như một đạo màu bạc thác nước ngang qua trời cao. Chương 224, vong tình. Trường Sinh đạo nhân đạo pháp thông huyền, phất trần vung lên, đầy trời tơ bạc hóa thành thiên hạ, kiếm khí lưu chuyển. Mặc dù trong lòng bàn tay không có kiếm, lại so với cái kia chuyên môn kiếm tu còn muốn lăng lệ rất nhiều, tinh thuần kiếm khí lưu chuyển, trong nháy mắt tràn ngập vùng thế giới này. Truyền thuyết năm đó Trường Sinh đạo nhân tại nhập đạo trước đó, liền là nổi tiếng thiên hạ kiếm khách, một tay sát sinh kiếm pháp tinh diệu vô song, chết dưới kiếm của hắn cao thủ, vô số kể. Sau này vào đạo môn, tu hành đạo pháp, lúc này mới tắt sát ý, mặc dù từ trước tới giờ không bội kiếm, nhưng kiếm pháp vẫn như cũng là hắn cường đại nhất sát thủ. Lão tổ đã đến ở trong tay không có kiếm nhưng trong lòng có kiếm cảnh giới, mặc kệ là phất trần vẫn là gậy gỗ, trong tay hắn đều có thể so sánh đỉnh cấp pháp bảo phi kiếm. Lợi hại, không hổ là ta chính đạo người đứng đầu. Tuy nói này Trường Sinh đạo nhân không phải chúng ta môn phái, nhưng hôm nay dưới loại cục diện này, chúng ta cũng không nguyên anh lão tổ giá lâm, bảo vật này khẳng định là tranh đoạt không được. Cùng hắn nhường Càn Đế Di bảo rơi vào ma môn hoặc là trong tay người khác, không bằng rơi vào Thất Huyền môn trong tay, ít nhất khí vận vẫn là thuộc tại chúng ta chính đạo. Mọi người kinh ngạc tán thán nghị luận. Trường Sinh đạo nhân thực lực xa so với trong tưởng tượng mạnh mẽ, vừa ra tay, lập tức đem Tô Trần Nguyên bản khí tức mạnh mẽ áp chế hơn phân nửa. Ngân Hà huy sái phía dưới, kiếm quang gào thét, thiên hà ngang qua, trong nháy mắt đem cái kia chói mắt kiêu dương hào quang che đậy. Tô Trần chỉ nghe được trận trận bén nhọn gào thét, vô số tinh mịn ánh bạc kiếm khí, điên cuồng đụng chạm lấy trên người hộ thể pháp lực, cũng may hắn thuần dương hào quang hóa thành áo cà sa, bao trùm quanh thân, không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, hiện ở bộ này tượng thần thân thể cũng đủ mạnh. Mặc ra cho kiếm hà phun trào tẩy lễ, hắn tựa như là một khối đá ngầm, lù lù bất động. Đạo trưởng kiếm pháp tinh thâm, bất quá, chỉ bằng vào loại trình độ này, chỉ sợ còn không thắng được ta. Tô Trần lắc đầu. Tiếng nói vừa ra đồng thời, tượng thần vụ vụ chấn động, thuần dương vầng sáng phun trào, một tôn to lớn lô đỉnh hư ảnh tại hắn trong lòng bàn tay nổi lên, kim quang lộ ra, trong nháy mắt lón như trời màn, treo ngược cách đỉnh đầu, đột nhiên tuôn ra quần quần hấp lực, chỉ một thoáng, cái kia phun trào ánh bạc kiếm khí, tựa như là như nước chảy, cuốn ngược hướng lên bầu trời, đúng là bị lò kia đỉnh một mạch hút vào. Tốt đỉnh. Trường Sinh đạo nhân thấy thế, nhíu mày, tán thưởng một tiếng, trong tay phất trần vội vàng hướng sau vung đi, thu liễm kiếm quang. Một sợi thuần dương chỉ hỏa đã thuận thế lan tràn tới, đưa hắn phất trần thiêu đến cháy đen. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đang lúc trở tay ống tay áo phun trào, một mảnh huyền quang phun trào, số tâm đùa chú phun ra ngoài, đem cái kia một vùng không gian định trụ, liền phun trào hỏa diễm quang huy cũng tựa hồ bị phong tỏa, bầu trời trong sạch ánh sáng như là mặt kính, phản chiếu ra lạnh lẽo hào quang. Nhưng cỗ lực lượng này cũng không thể chế trụ Tô Trần. Chỉ gặp hắn tay giơ lên, tượng thần dùng thân thể khổng lồ lực lượng hướng về phía trước quét ngang, phụ triện ngưng kết bình chướng bị trong nháy mắt đụng nát. Kinh khủng bàn tay lớn tựa như một tôn đại sơn chấn xuống, trực tiếp đem Trường Sinh đạo nhân vị trí cái kia một khu vực, vênh thành phế tích, không ngừng đổ sụp rạn nứt, kinh khí trùng kích. Xích Mi bọn người là hô hấp hơi ngưng lại, về sau bay lui ra ngoài, chờ đến hết thể đều kết thúc. Mọi người chăm chú nhìn lại, giữa sân đã là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Nay loại lực tàn phá kinh khủng, một quyền phía dưới, giống như thiên thạch, thiên băng địa liệt, nếu là đổi thành bọn hắn, đã chết tại một quyền này phía dưới. Bất quá, giữa sân lại là không thấy Trường Sinh đạo nhân bóng dáng. Mọi người ở đây kinh ngạc lo lắng thời điểm, một cỗ lạnh lùng uy nghiêm khí tức từ phía trên vực sâu phun trào tới, chói mắt bạch quang, cơ hồ đem trọn cái thâm viên chiếu sáng, mịt mờ trong bạch quang, phảng phất có vô cùng vô tận tiên hạc bay lượn. Huyền quang trung điệp, hiện hóa ra một tòa tiền cung lầu cát, một tôn bóng người khoanh chân trôi nổi trên đó. Chăm chú nhìn lại, chính là cái kia Trường Sinh đạo nhân. Hắn lúc này, trên thân đạo bào bay lên, toàn thân hào quang vạn trượng, rối tung tóc trắng lúc này đón gió vũ động, tản ra tại trong ánh sáng, khí tức cả người cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước đó Trường Sinh đạo nhân chẳng qua là tiên phong đạo cốt, còn có 3 phần nhân khí, như vậy hiện tại hắn, tựa như là triệt để biến thành một tôn băng lãnh thần linh, tầm mắt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, phảng phất là trên trời thiên nhân, thần linh, nhìn xuống thương sinh, chỉ có tuyệt đối lạnh lùng. Đây là thần thông gì? Tô Trần nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được trường sinh đạo nhân biến hóa, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là khí tức khác biệt mà thôi, mà là cả người đều phát sinh một loại nào đó huyền diệu thuê biên. Trước đó hắn cảm giác đối mặt mình, là một người, mặc dù thực lực mạnh mẽ, tu vi thâm hậu, nhưng cũng vẫn là người phàm chủ. Nhưng lúc này, hắn rõ ràng thấy trường sinh đạo nhân liền bay ở trên trời, có thể lại phảng phất căn bản không tồn tại, mình lúc này đối mặt, đã không phải là người, giống như là tiên, giống như là thần. Hóa thần. Điều đó không có khả năng. Tô Trần trong lòng rung động kinh ngạc. Lập tức, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thấy được trường sinh đạo nhân chỗ mi tâm hiện hiện nhất điểm hồng sắc chu sa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nghe đồn đạo môn cảnh giới chi cao, tên là Thái Thượng vong tình bệnh hay quên, dùng thân dung nhập thiên đạo bên trong, chính là thế gian ít có đại đạo pháp môn. Bất quá này pháp nhưng cũng khó tu, chỉ cần là người, liền sẽ hữu tình có tính, tham sân si hận, có thể áp chế, nhưng không thể xóa nhòa. Nghĩ không ra, đạo trưởng có thể tu thành này vong tình thiên thư, quả thực để cho người ta kính nể. Tô Trần mở miệng nói ra, không chút nào che giấu trong mắt kính trọng chi sắc. Trước mắt vị này trường sinh đạo nhân, không biết là sống bao nhiêu năm lão quái vật, lúc tuổi còn trẻ, khẳng định cũng là kinh tài tuyệt diễm một đời nhân kiệt, là sáng chói qua một thời đại nhân vật. Hắn thiên phú cao, tu vi chi sâu, thực lực mạnh, đều là Tô Trần cuộc đời ít thấy. Hắn cũng còn là lần đầu tiên cùng cường giả như vậy giao phong. Dĩ vãng, Tô Trần vì cầu ổn, gặp được khó giải quyết cường giả, đều chọn tránh lui, thời gian sử dụng ở giữa tới làm vũ khí, mài chết đối phương, hoặc là đợi đến thực lực mình càng mạnh về sau, lại tới đối phó. Nhưng lần này, hắn đã không có đường lui. Chu Dịch vì hắn liều mạng hộ pháp, Tô Trần không thể cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, Càn Đế phù ấn cũng quan hệ to lớn, càng không thể giao ra, lại nói mình bây giờ trưởng khống toàn bộ Thâm Viên đại trận, lại có tượng thần thân thể gia trì, tự nhiên cũng không có lý do gì e ngại. Ta xưa nay cẩn thận ổn trọng, dạng này tuy tốt, nhưng thời gian dài, khó tránh khỏi cũng sẽ mất đi dũng mãnh tinh tiến chi tâm. Hôm nay có thể gặp được đến cường giả như vậy, không bằng buông tay một trận chiến. Người chung quy là người, mặc dù vong tình, cái kia cũng không phải thần. Nghĩ tới đây, Tô Trần trong mắt hiện ra một vẻ sáng rực chiến ý. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt nhìn thẳng hướng trên đỉnh đầu tiên linh hư ảnh, trong thần sắc lại không mảy may tạp niệm. Sau lưng kim quang lấp lánh, ba vãng mặt trời hư ảnh xoay quanh, cuối cùng lên đỉnh đầu phía sau trùng điệp, cuồn cuộn pháp lực tràn vào trong cơ thể, tượng thần thân thể chấn động, lập tức hóa thành một đầu to lớn màu vàng kim giao long, sôi trào hỏa diễm, tắm gội liệt nhật hào quang, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nổ bay đến chân trời. Phàm nhân mỹ tiên, đáng chém. Trường sinh đạo nhân đôi mắt bình tĩnh, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Chẳng qua là thấy Tô Trần ra tay trong nháy mắt, tay giơ lên, hư không hướng phía dưới nén mà xuống. Chương 225, thiên ý. Phàm nhân mỹ tiên, đáng chém. Băng lãnh thanh âm, tựa như thiên dụ, không mang theo bất luận cảm tình gì. Chỉ tăng trưởng sinh đạo nhân tay cầm nén mà xuống, lập tức quần quần hào quang theo bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời, thiên hà cuốn ngược, thần sơn trấn áp. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này, dung chuyển thâm nguyên. Ở đây tất cả mọi người đều cố khí tức này trấn nhiếp, cùng nhau sắc mặt đại biến, về sau lại lui, căn bản không dám bị cố lực lượng kia ảnh hưởng đến đi vào. Mà Tô Trần vị trí một khu vực như vậy, thì là trong nháy mắt sập lún xuống dưới, vách núi lập tan, mặt đất rạn nứt. Gào thét kim long, tại lực lượng này áp bách dưới, tốc độ trở nên càng ngày càng chậm, trên người thuần dương ánh lửa cũng đang không ngừng bị ma diệt, tựa hồ liền muốn dừng lại. Lực lượng thật mạnh, này trường sinh đạo nhân vong tình bệnh hay quên, phản phất có khả năng mượn dùng một tia thiên đạo lực lượng, hắn hiện tại, mặc dù không có hóa thần, lại đã có 3 phần hóa thần khí thế thần vận, bởi vậy có thể dùng pháp lực trực tiếp tới áp chế ta. Nếu như là bình thường nguyên anh tu sĩ, chỉ sợ hiện tại đã ngăn cản không nổi. Tô Trần trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Nói thật, này trường sinh đạo nhân tu vi cùng cảnh giới, cao hơn hắn quá nhiều. Nếu không phải Tô Trần có đủ nhiều kỳ ngộ tích lũy, Thái Dương Kim Đan tăng thêm tượng thần thân thể, còn có mạnh mẽ thần niệm biên thành nguyên anh hư ảnh, chỉ sợ căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, hắn cũng không có quá bối rối. Tại đây Lạc Phách Cốc dưới vực sâu, hắn còn có một chiêu lớn nhất đòn sát thủ. Chẳng qua là hiện tại vẫn chưa tới thi triển thời điểm. Tu sĩ chúng ta vốn là từ phàm trần bên trong đến, cầu tiên vấn đạo, nghịch thiên hướng lên, muốn chu ta, sao không trước chu chính ngươi? Tô Trần ngẩng đầu lên, Kim Long ngẩng đầu, phát ra giống giận rung trời, thực chất sóng âm khoé động quyết tán, đem đầy trời phát sáng chấn vỡ. Ngay sau đó, sau lưng Tam Dương Hào Quang phun trào, đem tượng thần quanh thân bao bọc bao trùm, trong chốc lát, Tô Trần thân hình cũng biến thành to lớn vô cùng, tựa như một tôn kim giáp thiên thần, đưa tay lăng không một túm. Bay múa kim long rơi vào trong lòng bàn tay, đúng là hóa thành một thanh to lớn long kiếm, cầm kiếm nơi tay, cả người khí chất cũng phát sinh thuế biên. Hắn như là một tôn bất hủ quân vương, lửa nóng hùng hực bốc lên, huy hoàng mặt trời không ngừng vì hắn rót vào năng lượng. Ánh sáng chói mắt, chiếu sáng hắc ám thâm nguyên. Tiếng nói vừa ra đồng thời, tất cả mọi người thấy một vệt lăng lệ rực rỡ kiếm quang, xông thẳng tới chân trời. Cái kia không cách thể nào dùng ngôn ngữ hình dung một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Màu đỏ dây dài trong nháy mắt liên tiếp trời và đất, ngay sau đó là bắn nổ liệt diễm, phản phất cả phiến thiên địa đều bị xé mở, kinh khủng sóng nhiệt bao phủ bốn phương tám hướng, kim long giống giận đụng vào cái kia đầy trời tường vân bên trong, thiên cung đang đổ nát, thiên hà khô kiệt, tầng tầng dị tượng nổ tung sụp đổ. Ngồi ngay ngắn vân tiêu phía trên trường sinh đạo nhân, cũng bị kiếm khí này rung chuyển, thân hình rung chuyển không ngớt. Quanh thân đạo bào phân phật, tóc trắng phiêu vũ, trong đôi mắt rốt cục vẫn là toát ra nhân tính hóa vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, lại bị càng thêm khắc sâu lạnh lùng chỗ che đậy. Hắn rên khẽ một tiếng, tựa hồ bị kiếm khí trùng kích, đã có chút khống chế không ở, quanh thân tiên linh chi quang sắp tán loạn. Nhưng ở tối hậu quan đầu, trong mắt của hắn lóe lên một vệt dứt khoát. Lập tức toàn bộ con ngươi đều nhuộm thành băng xương giống như trắng bạc, trên người khí tức nhiệt độ cũng hạ xuống điểm đóng băng. ta bằng vào ta thân vào thiên đạo, ta ý đã thiên ý, hành vi người tiên, thiên địa khó chứa. Đang khi nói chuyện, Trường Sinh đạo nhân thân thể phảng phất trở nên hư hóa dâng lên, cả người như là dung nhập vào này trong một vùng hư không. Ngay sau đó, trên bầu trời truyền đến trận trận vân lôi thanh âm, mắt thường có thể thấy to lớn của sáng chọc tan bầu trời, vô tận lực lượng quán chú mà xuống. Hắn lúc này toàn thân triệt để quan hóa, nhìn qua sáng chói chói mắt, tiên linh chỉ khí bức người, lại là không còn có nửa điểm người khí tức. Mà theo Trường Sinh đạo nhân tế ra chiêu này, khí tức của hắn pháp lực cũng đã nhận được trước nay chưa có tăng lên cùng tăng trưởng, thậm chí không cần bất kỳ động tác, chẳng qua là ý niệm cuốn lên phía dưới, phiến thiên địa này liền phát sinh biến hóa cực lớn, quần quần dung nham theo dưới vực sâu kẽ nước bên trong dâng trào bạo phát đi ra, đại địa từng khúc dạn nước đập tan, vách núi đổ sụp, hai cố không thể chống lại sức mạnh to lớn theo trên dưới đồng thời truyền đến. Ở vào mảnh không gian này người đều là cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, phảng phất chính mình đã không bị thiên địa dung thân nạp, trời đất sụp đổ, phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Một chiêu này phạm vi cực lớn, cơ hồ bao phủ toàn bộ lạc phách cốc dưới thâm nguyên, chẳng phân biệt được người ta, mặc kệ là người vẫn là ma, đều bị cố lực lượng này đè xuống, áp bách lây. Vô số yêu ma phảng phất bụi trần một dạng, tại đây cô dưới áp lực vỡ nát nổ tung. Lao tổ, không ít tu sĩ chính đạo, lúc này cũng ngăn cản không nổi cố này áp lực, dồn dập kêu rên thổ huyết, hoặc là quỳ xuống đất không dậy nổi. Tại cố lực lượng này bao phủ xuống, bất luận cái gì pháp thuật thần thông, bọn hắn đều không thi triển ra được, chỉ có thể toàn bằng tự thân gượng chống. Nhưng tiếp tục như vậy, không sớm thì muộn cũng phải bị ép thành phấn vụn, hoặc là bị địa hỏa cuồn cuộn mà ra bao phủ. Thái thượng vong tình chính là đạo môn chí cao truyền thừa, đó cũng không phải hóa thần phía dưới tu sĩ có khả năng nắm giữ. Lao tổ cưỡng ép tu hành này công, mặc dù có khả năng ngắn ngủi làm đến mượn dùng thiên ý lực lượng, nhưng lại có lớn mầm hỏa lớn. Bây giờ cùng Tô Trần giao phong phía dưới, hắn cưỡng ép phát động cao thâm hơn cấp độ, hiện tại đã tẩu hỏa nhập ma, thần trí hoàn toàn bị thiên ý bao phủ. Hắn hiện tại là chân chính vô tình vô tính, trở thành thiên ý khôi lỗi, chúng ta sợ rằng cũng phải bị ảnh hưởng đến đi vào. Trong đám người, Xích Mi đạo nhân vẻ mặt khó thấy được cực hạn. Hắn không nghĩ tới, sự tình cuối cùng sẽ diễn biến thành dạng này, Tô Trần thực lực cũng thực vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Vốn cho rằng lão tổ ra tay, bắt lấy hắn hẳn là 10 phần chắc chín sự tình, ai có thể nghĩ tới, hai người có thể chiến đến loại trình độ này, khiến lão tổ tế ra thái thượng vòng tình chi pháp. Bây giờ lão tổ thân hóa thiên ý, bao phủ vùng thế giới này, phàm là ở vào nơi này người, cũng khó khăn trốn thiên ý trừng phạt. Loại tình huống này, người nào còn nhớ được cái gì càn đế di bảo, chỉ muốn như thế nào bảo mệnh mà mệnh. Đáng tiếc, tại thiên ý áp bách phía dưới, này một vùng không gian đều như là bị động lại phong tỏa mở dạng, cho dù là nguyên anh cường giả, cũng không có thể chạy thoát, huống chỉ là bọn hắn. Chẳng lẽ nói ta chính đạo chư phái hôm nay lại muốn hủy diệt tại lao tổ tay? Muốn thật là như thế này, thất huyền môn thật sự là tội nhân thiên cố. Xích Mi đạo nhân trong lòng lo lắng, hắn là trong những người này tu vi mạnh nhất, lúc này miễn cưỡng còn có thể ngăn cản một cái chớp mắt. Thế là phi thân lên, cắn răng vận chuyển đạo môn tinh tâm phục ma pháp chú, ý đồ thức tỉnh lao tổ. Nhưng chỉ là bị đối phương một cái ánh mắt quét qua, lạnh lùng vô tình tầm mắt, tựa như thực chất kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Xích Mi đạo nhân tại chỗ thổ huyết rơi xuống đất, nếu không phải trên người có pháp bảo bảo vệ tâm mạch, này một cái ánh mắt liền có thể đem kim đan phá toái. Trưởng môn, sư phụ, ai, nghĩ không ra, sự tình lại biến thành dạng này, chư vị, lần này là ta thất huyền môn có lỗi với các ngươi. Bây giờ loại tình huống này, bần đạo cũng đã bất lực, chỉ thuận theo ý trời. Xích Mi đạo nhân ho ra máu thở dài một cái. Lập tức, tầm mắt lại là không tự chủ được hướng phía nơi xa cái kia tôn kim quang tượng thần nhìn tới. Bây giờ, có thể có cơ hội chống lại thiên ý người, chỉ có Tô Trần. Rõ ràng là kẻ địch, lúc này nhưng lại không thể không ỷ vào với hắn, nếu là Tô Trần đắc thắng, cùng lắm thì liền là mất đi càn đế phù ấn mà thôi. Chính đạo các phái còn có thể tiếp tục truyền thừa tiếp, nhưng nếu là tại thiên ý nghiền ép phía dưới, ở đây toàn bộ sinh linh chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Điều này hiển nhiên không phải bọn hắn muốn nhìn đến. Cho nên, tại thời khắc này, một đám chính đạo trái tim của cao thủ thái đã phát sinh biến hóa vi diệu. Chương 226, khí vận. Vạn trượng hào quang từ bầu trời rủ xuống, tựa như một đầu thiên hà, liên tiếp giữa đất trời. Khí tức kinh khủng, cuốn lên vân hà, phong vân biến sắc, cho dù là tại ở ngoài ngàn dặm, cũng có thể thấy rõ ràng, Huyền Vũ quốc thượng không dị tượng biến động, khiến cho phương thiên địa này tình tượng cũng vì đó biến hóa. Trong lúc nhất thời, trung thổ các nơi, vô số cường giả đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt nhìn về phía nơi này. Có người tại hướng thiên mượn lực, này tựa hồ là đạo môn thủ đoạn. Kinh Châu, hẳn là xảy ra đại sự gì? Mượn thiên chi lực hóa thần ngạc nhiên, mạnh nhập hóa thần chi cảnh. Huyền Vũ quốc đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thật mạnh khí tức, đây là đạo môn huyền pháp thần thông. Vong Tình thiên thư. Thất huyền môn lão gia hỏa kia, thật đúng là làm loạn a. Xem ra, này Kinh Châu là sắp biến thiên. Vô số thanh âm tại các nơi trên thế giới vang lên, vô số ánh mắt cũng thông qua riêng phần mình con đường thủ đoạn, thần du nghìn vạn dặm, hội tụ hướng trên vực sâu không. Nhưng mà, Trường Sinh đạo nhân mượn tới thiên ý đã bao phủ vùng thế giới này, cho dù là nguyên anh thậm chí hóa thần trở lên cao thủ, tầm mắt vô pháp xuyên đấu, chỉ có thể mơ hồ thấy có một đạo nguy nga thân ảnh, sừng sững tại dưới vực sâu, ngẩng đầu bất khuất, đang tắm gội tại vạn trượng sáng chói ánh nắng bên trong, chống lại lấy thiên ý nghiền ép. Người lực lượng, hạng gì nhỏ bé, làm sao có thể kháng thiên uy? Tô Trần, còn không quỳ xuống đất chịu lục. Trường Sinh đạo nhân tóc trắng phơ tung bay, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí băng lãnh. Hắn lúc này, phản phất hóa thân thành thiên đạo người phát ngôn. Đưa tay vung lên ở giữa, trời đất sụp đổ, càn khôn rung chuyển, kinh khủng lực áp bách theo bốn phương tám hướng đồng thời vào tới. Tô Trần chỉ cảm thấy không gian chung quanh phảng phất đều tại từng khúc phá toái nổ tung, quanh quần quanh thân ánh mặt trời hoa, không ngừng bị yên diệt, kim long giống giận gào thét, lại không cách nào xông phá này trói buộc, thật giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bắt được. Hắn thế ra bảy tu kiếm, Thái Dương kim đỉnh, vạn kiếm cùng bay chờ các loại thần thông thủ đoạn cũng trục vừa thì triển ra, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản chậm chạp một thoáng cái này thiên ý nghiền ép, không thể phá vỡ tượng thần thân thể, lúc này cũng hiện ra đạo đạo giãn nút, tựa hồ khó có thể chịu đựng này thiên địa chỉ lực áp bách. Thật mạnh, cái này là thiên ý lực lượng sao? Hướng thiên mượn lực, trấn áp thế gian hết thảy, lúc này Trường Sinh đạo nhân, thực lực đã vượt xa khỏi nguyên anh cảnh cực hạn, có thể so với hóa thần, mặc dù phóng nhãn toàn bộ trung thổ tu tiên giới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người lại là đối thủ của hắn. Tô Trần trong lòng kinh ngạc tán thán. Hắn lúc này mặc dù không phải toàn thịnh, nhưng bằng mượn rất nhiều thủ đoạn cùng pháp bảo, thế mà cũng không chống lại được. Nói cho cùng, vẫn là ăn cảnh giới thua thiệt. Dù sao hắn hiện tại, chân thực cảnh giới, còn tại kim đan trong phạm vi, mặc dù mượn nhờ tượng thần cùng nguyên anh hư ảnh, có thể đi đến so sánh nguyên anh thậm chí mạnh hơn mức độ, nhưng đây cũng là cực hạn. Chỉ bằng vào điểm này lực lượng, tuyệt đối là không thể nào chống lại nổi Hướng Thiên mượn lực Trường Sinh đạo nhân. Bất quá, hắn cũng không có quá mức bối rối. Chẳng qua là nắm chặt trong tay xoay quanh kim long, âm thầm khu động lạc phách cốc bên trong đại trận. Chỉ một thoáng, dòng thâm nguyên sôi trào, quanh mình ngọn núi liên tục vỡ nát, từng đạo trận pháp minh văn lóe lên, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng, không ngừng rót vào hội tụ đến trong lòng bàn tay kim luân, từng chút, đem kim long quay quanh vòng tròn trung ương lớp đầy, lập tức bay lên trôi nổi đến đỉnh đầu, mượn nhờ đại trận này lực lượng, mặt trời mới mọc kim luân hư ảnh nổi lên. Kinh khủng thuần dương hào quang, nở rộ ở giữa thiên địa, tam dương chi quang hòa lẫn, lúc này giống như trang sáng xung quanh tinh thần, tôn lên trung ương mặt trời mới mọc kim luân. Chỉ nghe được cầm ầm một tiếng vang thật lớn. Theo thiên ý hồng lưu lăn lăn xuống, thiên địa áp bách lực lượng, giống như cự thủ công kích, đánh vào cái kia kim luân phía trên. Thiên địa cùng nhật nguyệt va chạm, bùng nổ dòng nước xiết huyết tán bốn phương, đem đã cảnh hoang tàn khắp nơi thâm viên chiến trường, triệt để đánh thành phân vụn, vô số yêu ma bị yên diệt, còn sót lại tàn đảng cũng co lại về tới dưới vực sâu, run lấy bẫy, hoàn toàn không dám thò đầu ra. Xích Mi đạo nhân chờ một đám cao thủ, cũng tất cả đều là vẻ mặt trắng bệnh, bị lực lượng này chấn động áp bách đến không ngóc đầu lên được, đã có không ít đệ tử chết tại hai bên giao chiến dư ba phía dưới. Còn không chờ bọn họ thở một cái, giữa không trung Trường Sinh đạo nhân, trong mắt hàn mang càng sâu, tựa hồ đối với Tô Trần phản kháng rất là không vừa lòng. Lúc này nộ hừ một tiếng, quanh mình tán loạn ma khí không ngừng bị hắn hút vào trong cơ thể, một đôi trắng bạc con mắt cũng bắt đầu nhiễm phải máu đỏ tươi ánh sáng, đây là triệt để tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Chỉ gặp hắn tay giơ lên, lại là một trường lăng không đánh xuống, uy lực lại so trước đó còn cường đại hơn cuồn mãnh, toàn bộ trong thâm viên đều tràn đầy khí tức hủy diệt. Mắt Trần thấy hết thảy, đều tại đây hủy diệt chiều dâng phía dưới không ngừng phá toái. Không tốt, lão tổ đã triệt để mất khống chế, dưới một kích này, toàn bộ thâm viên đều sẽ bị san thành bình địa. Chư vị, chuyện cho tới bây giờ, không thể lại có thiên kiến bệ phái. Nếu như tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, chúng ta đều phải chết. Tô Trần hiện tại là mượn này thâm viên trận pháp mới có thể miễn cưỡng chống lại thiên uy, nhưng cũng có hạn, hắn vừa chết, chúng ta sợ rằng cũng phải chết theo. Trường Sinh lão tổ đã mất thần trí, chúng ta như sinh tử là nhỏ, nhưng nếu khiến cho hắn ra ngoài, hắn tạo thành tai họa, tuyệt đối tại phía xa yêu ma phía trên, toàn bộ Kinh Châu chỉ sợ đều muốn bị ảnh hưởng đến, người ta chính là tội nhân thiên cổ. Đồng loạt ra tay, đem pháp lực rót vào trong trận pháp, hạn chế Trường Sinh đạo nhân. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Sống chết trước mắt, mọi người cũng không đoái hoài tới những cái kia thiên kiến bệ phái. Nhập ma sau Trường Sinh đạo nhân, đã không có bất luận cái gì nhân tính, hắn như đã thắng, cũng sẽ hủy diệt hết thảy. So sánh dưới, mặc dù Tô Trần vốn là đối thủ của bọn họ kẻ địch, nhưng lúc này lại cũng là giữ được đại gia tính mệnh duy nhất hy vọng, cũng chỉ có hắn, còn có cơ hội ngăn chế nhập ma Trường Sinh lão tổ. Động thủ. Đang khi nói chuyện, mọi người dồn dập cắn răng, đem cuối cùng pháp lực đánh ra, rót vào phía dưới trong trận pháp. Mọi người pháp lực hội tụ thành hồng lưu, thông qua trận pháp chuyển đổi, lại chạy chuyển đến Tô Trần trong lòng bàn tay mặt trời mới mọc kim luân bên trong, chỉ một thoáng, ánh mặt trời sáng chói càng sâu, miễn cưỡng đem nghiền ép xuống tới thiên ý triều dâng ngăn cản bước lui nửa phần. Tô Trần bởi vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn không có nghĩ tới những thứ này chính đạo cao thủ sẽ ra tay trợ giúp chính mình. Dù sao, bọn hắn vốn là vì tranh đoạt càn đế phù ở tới, Trường Sinh đạo nhân càng là thất huyền môn lão tổ, không có lý do là địch người mà đối kháng chính mình lão tổ. Nhưng không có cách nào. Trường Sinh đạo nhân hiện tại đã nhập ma, mượn dùng thiên ý lực lượng cản trả, khiến cho hắn biến thành vô tình khối lỗi, trong mắt chỉ có hủy diệt, cho dù là thất huyền môn đệ tử trong mắt hắn cũng là sầu tiên bụi trần. Chính mình chiến thắng, bọn hắn tối đa cũng liền là mất đi càn đế phù ấn thôi. Nhưng nếu nhường Trường Sinh đạo nhân giết, bọn hắn không chỉ muốn chết, về sau phá xuất thâm viên đi, không người có thể chế, toàn bộ Kinh Châu chỉ sợ đều muốn bởi vậy lâm nạn. Nghĩ thông suốt tầng này, Tô Trần cũng là bình thường trở lại. Tuy nói đối với mấy cái này cái gọi là chính đạo tu tiên tông môn hắn cũng không có quá nhiều tiếp xúc, có đôi khi cũng cảm thấy bọn hắn dối trá, bất quá tại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn có thể lựa chọn đứng ra, ít nhất cũng phải so với cái kia bỏ đá xuống giếng tà đạo ma môn tốt hơn nhiều. Chính mình sau đó nếu quả thật muốn thành lập chính mình hoàng triều, không thể nói trước cũng còn muốn ý vào những người này. Nguyên bản, Tô Trần xem này Trường Sinh đạo nhân nhập ma sau lợi hại, kỳ thật trong lòng cũng đã sớm làm xong rút lui chuẩn bị, thật đến vạn chuyện bất đắc dĩ về sau, chỉ có thể bỏ qua tượng thần thân thể, thần hồn trở về bản thể, mặc dù sẽ nhận tổn thất, nhưng ít ra sẽ không mất đi tính mạng. Bất quá bây giờ, có Xích Mi đám người tương trợ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Đa tạ viện trợ. Còn có cực khổ chư vị, đi đầu thay ta ngăn cản một ít, đối đãi ta dẫn tới khí vận lực lượng, có thể thay đổi chiến cuộc. Tô Trần mở miệng nói ra. Lập tức, thần niệm điên cuồng rót vào trong lòng bàn tay mặt trời mới mọc kim luân bên trong, Hỏa Long kinh điên cuồng vận chuyển đến cực hạn. Đem càn đế phù ấn bên trong hạch tâm kích khởi, chỉ một thoáng, trùng trùng điệp điệp khí vận lực lượng, theo Kinh Châu các nơi điên cuồng sôi tuôn ra mà ra, hóa thành vô tận tử khí, tràn ngập ngàn dặm, hướng phía Huyền Vũ quốc thượng không hội tụ tới. Chương 227, quyết đấu. Tử khí tràn ngập 3000 dặm, giống như khí vận. Khí vận hội tụ, là ai có pháp lực lớn như vậy, có thể thu lấy toàn bộ Kinh Châu chỗ hoàng triều khí vận. Theo Tô Trần toàn lực thôi động Càn Đế phù ấn, giữa thiên địa khí vận hiện hóa thành tử khí hào quang, không ngừng theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong lúc nhất thời, tử khí bao phủ Huyền Vũ Quốc thượng không, kinh động đến toàn bộ trung thổ thế giới tu tiên giả, vô số đạo tầm mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi đây. Chỉ thấy hào quang màu tím kia chỗ sâu, một đạo tượng thần thân thể vụt lên từ mặt đất, tắm gội tại khí vận vầng sáng bên trong, đỉnh thiên lập địa, trên thân chân long quay quanh, sau lưng thái dương quang mang nhập vào xuất ra, tựa như thiên thần. Là chủ thượng. Thiên Ba Bích đang tu luyện bên trong hồ Bích La cảm ứng được cái này khí vận vầng sáng hội tụ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Tán Tiên Minh trong đại điện, Vương Hổ Cơ Hổ cũng là đồng thời cảm ứng được cái kia chói lọi đại nhật quang sáng chói, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Lâm Phàm a Lâm Phàm, không đúng, phải gọi ngươi Tô Trần mới đúng. Nghĩ không ra ngươi đi ra ngoài một chuyến, thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, hảo huynh đệ, ngươi nếu hướng bốn phương ngự vận, nghĩ đến là gặp phiền toái không nhỏ, ta tu vi có hạn, không giúp được ngươi quá nhiều, nhưng này Thiên Nguyên thành khí vận, ta có khả năng đều giao phó cùng ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Hổ đứng dậy, trên thân đạo đạo pháp lực hào quang chói lọi lấp lánh, mơ hồ hiện ra kim đan vầng sáng. Lập tức hắn đem một khối ngọc phù đánh vào đến thành bên trong trận pháp đầu mối then chốt, Thiên Nguyên thành vùng trời hào quang vạn trượng, trận pháp toàn lực mở ra, trấn áp một phương thành trì khí vận, lập tức chủ động hướng về trên không hội tụ mà đi. Tán Tiên Minh đệ tử nghe lệnh, toàn lực tương trợ. Thiên Ba Bích đệ tử, chủ thượng cần chúng ta. Gần như đồng thời, Thiên Nguyên thành cùng Thiên Ba Bích hướng đi, vô số đạo pháp lực đồng thời tụ hợp vào trong đại trận, đem một phương này khu vực tản mạn khắp nơi khí vận lực lượng thu lấy tụ lại, hóa thành hồng lưu, hướng phía Huyền Vũ Quốc hướng đi hội tụ tới. Một bên khác, Túc Quốc hoàng cung, làm ở lại giữ nơi này Bổng Lai Thánh Nữ Thủy Vân Yên cũng đi tới hoàng cung trong đại điện, thỉnh Túc Quốc quốc chủ, tế ra quốc khí ngọc tỷ. Túc Quốc quốc vận bay lên trời. Đại Ly Vương triều, Tiểu Thiên thân ảnh xuất hiện ở Tô Trần thân thể bế quan trong sân, nhìn qua tầng tầng trận pháp màn sáng, nàng nhìn thấy Tô Trần nhắm mắt bất động, trên người pháp lực hào quang lại là đang không ngừng thông qua dưới thân bộ đoàn, hướng về phương xa bầu trời hội tụ mà đi. Người cái tên này, nói là bế quan, kết quả đúng là thần hồn xuất hiếu, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngươi là ta Đại Ly quốc sư, nay một nước khí vận vốn là đã cược thêm ở trên thân thể ngươi, tất nhiên là muốn toàn lực giúp ngươi. Nói xong, Tiểu Thiên cơ cơ ống tay áo, trên thân màu vàng kim long bảo phiêu đãng, văn tại áo bảo bên trên kim long tựa như sống một dạng, bay lên trời. Lập tức dẫn động trên hoàng thành không khí vận lực lượng, hóa làm giao long, đàng vân giá vũ, hướng về phương xa mà đi. Thật dày đặc khí vận. Ngươi lại còn tu luyện trưởng không khí vận pháp môn thần thông. Giữa không trung, vong tình nhập ma trường sinh đạo nhân, khẽ chau mày. Nhân gian khí vận chi nồng đậm, tựa như hồng trần đại dương mênh mông, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, mà ngay cả trên người hắn thiên ý hào quang đều bị che giấu, đây là hội tụ một phương thiên địa khí vận hồng lưu, xa không phải sức người có thể tưởng tượng, là đủ để chống lại thiên mệnh lực lượng, cũng không là người bình thường có khả năng chưởng khống. Chứ năm đó đại càn đế quân bên ngoài, này mấy ngàn năm nay, cũng không ai có thể chân chính làm đến hội tụ một châu khí vận. Càn đế phù ấn, chẳng qua là một món pháp bảo, một cái tín vật kích nổ, cũng không phải nói nắm giữ món bảo vật này, liền thật có khả năng hội tụ vùng thế giới này khí vận, càng cần hơn thực lực cường đại, hùng hồn căn cơ, còn muốn có sánh cùng xứng công pháp thần thông, đồng thời đạt được đại đa số người tán thành. Nếu như không có các phe trợ giúp, thu lấy khí vận quá trình sẽ phi thường gian nan, chẳng khác gì là cướp đoạt những cái kia thành trì vương quốc khí vận, người khác dĩ nhiên sẽ chống lại kháng cự. Mà bây giờ, Tô Trần lại giống như là đạt được tất cả mọi người tán đồng một dạng, đại lượng khí vận thua đưa tới, khiến cho trên người hắn khí vận lực lượng càng ngày càng mạnh, quấn quanh trên người chân long hư ảnh cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ ngưng tụ. Trong cơ thể giao long, lúc này đang tại phát sinh to lớn thủy biến. Lần thứ nhất, Trường Sinh đạo nhân cảm thấy uy hiếp. Đây là đủ để cải biến thiên ý lực lượng. Phàm nhân cũng muốn mưu toàn cải biến thiên ý khó dò, há lại sâu kiến có thể ngăn cản. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức thiên ý lực lượng hội tụ, to lớn trường ân không ngừng quét trường, như là trời xanh đổ xuống, hung hăng hướng phía dưới áp bách tới, trời đất sụp đổ, cả tòa thâm viên đều dưới một trường này đập tan sụp đổ, quanh quần trung quanh đại trận minh văn, không ngừng vỡ tan đập tan. Cuối cùng, giang giác. Trong thâm viên cấm chế đại trận, không chịu nổi gánh nặng, tại thiên ý nghiền ép dưới, sụp đổ. Xích Mi mấy người cũng tất cả đều bị cố lực lượng này phản chân trọng thương, dồn dập thổ huyết bay rót ra ngoài, không ít thực lực nhỏ yếu chính đạo đệ tử, càng là tại chỗ bị này dư ba chấn thành xương máu. Lão tổ, ngươi tỉnh a? Hắn tức giận giống to, lần nữa nếm thử mong muốn thức tỉnh Trường Sinh đạo nhân. Nhưng đổi lấy chẳng qua là một đạo lạnh lùng tầm mắt, trực tiếp xuyên thủng tinh thần của hắn, Trường Sinh đạo nhân ánh mắt vô hồn mà băng lãnh, trên người hủy diệt khí tức càng ngày càng đậm. Mạo phạm trời xanh, không tuân theo thiên ý, các ngươi đều đáng chết. Tiếng nói rơi, hắn tay giơ lên, hai cỗ lực lượng từ giữa thiên địa hội tụ tới, một thanh một hồng, hóa thành hai đạo phong mang, kiếm quang vừa ra, chỉ một thoáng tràn ngập thiên địa, tất cả mọi người là hô hấp hơi ngưng lại, chẳng qua là nhìn kia kiếm quang liếc mắt, phảng phất liền có loại bị thấu thể mà qua lạnh lẽo. Quang mang bên trong, hai đạo kiếm quang hoành không, hướng thẳng đến khí vận trung tâm đang ở Hóa Long Tô Trần chém giết tới. Thử thanh song kiếm, đó là đạo môn chí bảo, song. Lão tổ bây giờ cuốn theo thiên ý lực lượng, lại vong tình nhập ma, pháp lực có thể so với hóa thần cường giả, lại thêm món chí bảo này, lực sát thương khủng bố vô song, có thể chạm Long Chu Tiên, Tô Trần không ngăn được, chúng ta cũng đều muốn cùng một chỗ chôn cùng. Xích Mi đám người thấy cái kia kiếm khí bén nhọn trường hồng ngang qua bầu trời, không khỏi đều là vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bất quá, ngay lúc này, tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng chân trời. Khí vận hào quang bên trong, Tô Trần cuối cùng mở mắt, đối mặt chém tới kiếm quang trường hạ, ánh mắt của hắn bình tĩnh, không có hoảng sợ, không có khẩn trương, bình tĩnh đến tựa như là một đầm nước đọng. Tại thời khắc này, hắn phảng phất cũng tiến vào một cái cảnh giới vong ngã, không giống với Trường Sinh đạo nhân vong tỉnh, hắn chẳng qua là trong nháy mắt này, đem sinh tử vinh nhục chờ hết thể ngoại vật, đều triệt để bung ra. Ngược lại, chính mình mặc dù bại, cũng sẽ không chết. Đã là như thế, cái kia gì không bung ra hết thảy, thử một chút cùng cái này thiên ý tranh phong. Này phương thiên địa khí vận tận thêm ta thân, chính là thiên ý như thế, ta cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Tô Trần tay giơ lên, tượng thần thân thể đột nhiên bắt được cái kia bay vút lên ngưng tụ khí vận trường long, lập tức, thân thể tại kim quang bọc vào dung hợp, cả người tính, cả tượng thần thân thể, dung nhập vào này một chùm quang mang bên trong, chân chính nhân kiếm hợp nhất, vọt thẳng hướng về phía vung rơi xuống dưới kiếm khí trường hạ. Dung kiếm đối kiếm, lây khí vận chỉ kiếm, đối kháng thiên ý bay. Chương 228, chung kết. Quần quần khí vận theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, hóa thành một đầu vạn trượng trường long, ngang qua trời cao. Nhân gian vương triều khí vận lực lượng, tại thời khắc này hiện hóa ngưng tụ, long uy hạo đãng, trấn áp bốn phương, Tô Trần cầm long hoa kiếm, chính diện đón nhận cái kia thanh hồng hai màu kiếm khí trường hạ. Thuần dương hào quang sôi tuôn ra dữ dằn, kiếm khí phong mang đan sen. Quang mang mãnh liệt, che mất tầm mắt mọi người, thiên điệu thất sắc, nhật nguyệt tạm đạm. Toàn bộ trung thổ đều có thể thấy cái kia hai cô đối chọi gay gắt kiếm khí phong mang, một cái từ thiên mà rơi, một cái từ nhân gian mà lên, thiên điệu va chạm, khí tức kinh khủng tỏ khắp bốn phương. Tại thời khắc này, hai người bộc phát ra lực lượng, đều đã đạt đến hóa thần cấp độ, này là nhân gian chí cường lực phá hoại. Hai người này va chạm, uy lực quá mạnh. Còn tốt Tô Trần này kiếm triệt tiêu thiên ý đối với chúng ta áp bách, chư vị, nhân cơ hội này, mau lui. Không phải chúng ta chỉ sợ muốn bị này dư ba trực tiếp nghiền nát. Xích Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, hai người giao phong đã đến cuối cùng quyết thắng trước mắt. Lúc này lực lượng của hai người quá mạnh, dù cho cũng không nhằm vào bọn họ, trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy, cũng đều muốn bị cố lực lượng này ảnh hưởng đến hủy diệt. Thế là lúc này cắn răng tế ra một bức thái cực đồ quyển, đem mọi người tại đây cuốn vào trong đó. Tính cả cách đó không xa bị Tô Trần bảo hộ dâng lên Chu Dịch, cũng bị hắn cùng nhau đưa vào cầu bên trong, này va chạm uy lực quá mạnh, nếu như Chu Dịch lưu tại nơi này, cho dù là có Tô Trần lưu lại pháp lực bảo hộ, khả năng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có thể trước cưỡng ép mang đi ra ngoài lại nói. Nhanh. Xích Mi đạo nhân nổi lên cuối cùng pháp lực, khống chế thái cực đồ quyển, hóa thành một đạo chạy cầu vồng phóng lên tận trời. Cơ hồ ngay tại hắn bay ra thâm viên trong nháy mắt, kinh khủng sóng khí theo dưới vực sâu ầm ầm bùng nổ, kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, đem tất cả mọi thứ xoắn thành bột tan. Phương viên mấy trăm dặm đều bị cỗ này cuồng loạn kiếm khí bao phủ, đại địa phá thoái, dãy núi nổ tung, nham thạch cỏ cây hết thảy tất cả sinh linh đều bị quay cuồng địa hỏa cùng thuần dương liệt diễm đốt thành cho tàn. Cũng may này Lạc Phách Cốc vốn là chỗ vắng vẻ, chung quanh đều ít có người nói, chẳng qua là cái này dưới đất yêu ma, cơ hồ đều bị kiếm khí này gió lốc xoắn nát, triệt để diệt sạch. Kinh khủng tiếng nổ mạnh truyền ra thật xa, nổ tung hình thành sóng xung kích dung chuyển vân tiêu, cho dù là ở ngoài ngàn dặm người, cũng có thể cách không cảm nhận được này hủy diệt lực lượng khủng bố cỡ nào. Người nào thắng? Vô số đạo tầm mắt hướng trung tâm vụ nổ trông lại. Chờ đến kiếm quang bụi mù tán đi, lại chỉ có thấy được một mảnh phá toái cháy đen phế tích, Tô Trần cùng Trường Sinh đạo nhân thân ảnh đều đã biến mất không còn tăm tích, ở đây không còn sót lại bất cứ thứ gì, không có thi thể, không có pháp bảo tàn phiến, không có cái gì, phản phất bị triệt để bốc hơi. Chỉ có Tô Trần trước đó sống nhờ cái kia tôn thần tượng, lúc này đã vỡ nát đổ sụp, chỉ còn nửa thân dưới, đứng sừng sững ở phế tích trung ương. Tựa hồ nhìn qua, hai người đã đồng quy vu tận. Không nghĩ tới, này trận chiến cuối cùng kết quả, đúng là thảm liệt như vậy. Thất Huyền môn Trường Sinh lão tổ, cùng cái kia Tô Trần đều là kinh tài tuyệt diễm nhân vật a, có cơ hội chân chính đăng lâm hóa thần chi cảnh tồn tại, không nghĩ tới. Lần này Huyền Vũ quốc chuyến đi, ma môn thụ trọng thương, Nguyên Anh lão tổ cùng Kim Đan cao thủ thương vong hầu như không còn, chúng ta chính đạo các phái cũng là tổn thất nặng nề. Bất quá cũng may, ít nhất nơi này yêu ma bị tru diệt hầu như không còn, Huyền Vũ quốc có thể khôi phục bình tĩnh, về sau Kinh Châu cũng lại không cần lo lắng yêu ma hòa loạn. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đi. Cuộc chiến hôm nay, còn phải may mắn mà có cái kia Tô Trần, đến nay ta còn không biết hắn đến tột cùng là lai lịch ra sao, cái này người tu vi như thế, không nên là hạng người vô danh mới đúng. Đáng tiếc, hiện tại cũng đã. Ta xem chưa hẳn. Chư vị chẳng lẽ không có phát hiện à, hắn từ đầu tới đuôi đều là mượn dùng tượng thần thân thể tác chiến, nhưng hắn cũng không phải âm hồn lao tổ loại kia bỏ thân thể người tu hành, bây giờ tượng thần băng diệt, nguyên thần của hắn lại không nhất định đã yên diệt. Các ngươi xem, Càn Đế phù ấn cũng không ở chỗ này, bao quát Trường Sinh lão tổ trên người cái kia mấy món pháp bảo. Ngươi nói là, trận chiến này là Tô Trần thắng, hắn khả năng còn sống. Có khả năng, nhưng chúng ta ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn, cũng không thể nào nghiệm chứng. Thế nào cần gì nghiệm chứng, Càn Đế phù ấn trong tay hắn, sớm muộn là muốn trùng kiến hoàng triều, thống hợp Kinh Châu chố khí vận, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ biết. Người nào nắm giữ Càn Đế phù ấn, người kia liền là Tô Trần. Cùng lúc đó, Đại Ly vương triều, hoàng cung đại nội, Huyền Minh phi kiếm bao phủ trong kiếm trận. Bế quan thật lâu Tô Trần, chậm rãi mở mắt. Theo hắn thần niệm trở về thân thể, một cỗ lực lượng kinh khủng rót vào trong cơ thể, khiến cho hắn thân thể chấn động vù vù, thần niệm dung hợp về sau, khí tức cả người trong nháy mắt phát sinh cải biến cực lớn. Hắn tại mộng cảnh thế giới bên trong, liền đã bằng vào thần niệm tu thành Nguyên Anh hư ảnh, đạt đến nửa bước Nguyên Anh cảnh giới, về sau lại trải qua đại chiến ma luyện, bây giờ trở về thân thể dung hợp, cuốn theo đại lượng khí vận lực lượng, cỗ lực lượng này, làm cảnh giới của hắn trong nháy mắt đột phá đến Nguyên Anh. Hết thảy tựa như là nước chảy thành sông tự nhiên, cũng không dẫn phát bất kỳ rung chuyển. Thậm chí liền vốn có lôi kiếp, cũng là lặng yên không một tiếng động hạ xuống, rất nhanh liền bị luyện hóa hấp thu. Tinh khí thần lần nữa đạt được tối luyện. Trong cơ thể Trường Sinh đạo chủng, tiến một bước sinh trưởng, rộng lớn la sen kéo ra, bên trong bao vây lấy hai kiện bảo quang lập loại pháp bảo. Chính là cái kia Trường Sinh đạo nhân tử thanh song kiếm cùng với Tường Vân bảo cái. Theo la sen thư giãn đông đượm, một cỗ tiên linh chi khí quét qua, đã đem hai kiện pháp bảo kia bên trên khí tức triệt để tẩy luyện tinh khiết, tâm niệm vừa động, hai kiện pháp bảo kia đã bị Tô Trần trường khống. Cái kia Trường Sinh đạo nhân, quả nhiên là cái nhân vật lợi hại, vong tình hóa thiên ý, mặc dù ta mượn dùng khí vận lực lượng, cũng chỉ có thể cùng hắn đấu ngang tay. Cuối cùng cái kia một phiên va chạm, hắn thân tử đạo tiêu, nhưng ta tượng thần thân thể cũng bởi vậy diệt vong, kỳ thật là đồng quy vô tận. Nếu như ta là chân thân ở nơi đó, chỉ sợ hết sức khó sống sót. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Vũ quốc phương hướng, nhớ lại mới vừa cái kia kinh thiên một trận chiến. Thiên ý lực lượng, hoàn toàn chính xác xa không phải phàm nhân có khả năng chống lại sánh vai. Bất quá cũng may, này một trận chiến, chính mình cuối cùng vẫn thắng, đồng thời mượn dùng đạo chủng lực lượng, đem hai kiện pháp bảo thu lấy, tự thân tu vi cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Càn đế phù ấn bên trong, còn lưu lại đại lượng khí vận, cùng với trong chiến đấu thu lấy một sợi thiên ý lực lượng. Chờ mình đem những vật này tiêu hóa, tu vi còn có khả năng có một cái bay vọt về chất, thậm chí bởi vậy nhảy lên thành tiểu hóa thần, cũng không phải không có khả năng. Nhưng này cũng không phải tọa quan bế quan liền có thể đạt tới. Hắn cần mượn dùng toàn bộ kinh châu khí vận tới gia trì quán đỉnh, mới có thể đi đến. Trải qua trận này, ta có thể cảm giác được, cảnh giới hóa thần hẳn là nhân gian mạnh nhất cực hạn. Nếu như có khả năng mượn dùng hoàng triều lực lượng, tu thành hóa thần, như vậy tại vùng thế giới này ở giữa, ta liền có thể vô địch, rốt cuộc không cần vì tự thân an toàn lo lắng, có thể an tâm tại này nhân gian tiêu giao tự tại. Còn cái gì phi thăng thành tiên sự tình, sau này hay nói đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần lại nhắm mắt lại. Hắn trước đem đạo chủng thu lây thiên ý lực lượng luyện hóa hấp thu, khiến cho tự thân tu vi tăng thêm một bước đến nguyên anh hậu kỳ. Cảm giác đã đến tối hậu quan đầu. Này mới một lần nữa mở mắt, phất tay, đem bốn phía quanh quẩn trận pháp hào quang tán đi, lập tức, thân hình của hắn phiêu động, nguyên anh pháp tướng hình chiếu đến trên hoàng thành không. Càn đế phù ấn hóa thành kim long bay lên trời, xông lên thiên không, tại hắn sau lưng quanh quẩn xoay quanh, dẫn động bát phương khí vận hội tụ. Hắn muốn ở đây, thành lập chính mình tiên triều. Tiêu Thiên, ta muốn trọng lập hoàng triều tiên đỉnh, liền dùng ngươi đại ly vương triều chỉ để đô khí vận làm cơ sở, ngươi có bằng lòng hay không? Tô Trần thanh âm từ giữa không trung truyền đến, uy nghiêm mà hùng vĩ, tựa như thiên thần. Tiểu Thiên thấy hắn bình an trở về, trong lòng thở dài một hơi, nghe được Tô Trần, càng là nhuyễn miệng cười, ta đại ly vương triều bất quá chẳng qua là một giới phàm tục vương quốc, nhận hết áp bách, bây giờ có thể trở thành ngài tiên đỉnh căn cơ, khí vận không giảm trái lại còn tăng, đây là ta cùng đại ly con dân vinh hạnh. Nói xong, nàng khom người quỳ xuống đất, phủ phục dập đầu, trên người thiên tử long khí hướng phía Tô Trần hội tụ tới, mà Tô Trần trên người kim quang cũng đem hắn lồng chụp vào trong, khí tức dung hợp. Đại ly vương triều văn võ bá quan cũng là biết thân phận của Tô Trần lai lịch, lúc này thấy hắn thần uy, tăng thêm bệ hạ đều tỏ thái độ, tất nhiên là không dám nhiều lời, dồn dập quỳ xuống đất thần phục. Càng ngày càng đậm khí vận ngưng tụ tại Tô Trần trên thân, khiến cho hắn pháp tướng càng ngày càng uy nghiêm to lớn, trên người thiên long cũng càng ngày càng khủng bố, phóng xạ ra kim quang, tựa như một cái lĩnh vực, không ngừng mà hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán lấy ra, trong lòng bàn tay càn đế phù ấn treo cao, hóa thành liệt nhật. Thái dương chỗ chiếu chỗ, đều là quốc thổ, tắm gội ánh nắng chi sinh linh, đều là ta Viêm Hoàng con dân. Tô Trần chậm rãi mở miệng. Theo thanh âm của hắn truyền hướng bốn phương tám hướng, cái kia thuần dương khuyết tán kim quang cũng liền tỏ khắp đến ngoài ngàn vạn dặm, kim quang trô đến chỗ sinh linh, đều sẽ cảm nhận được khủng bố khí vận áp bách, trong lòng sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng, dồn dập túi đầu quỳ xuống đất, mà tại bọn hắn thần phục về sau, liền rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ áp bách, ngược lại bị cái kia kim quang tắm gội bao bọc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ấm áp, được ích lợi vô cùng. Thiên Nguyên Thành, cung chúc bệ hạ đăng cơ xưng đế, thành lập nhân gian tiên đỉnh. Thiên Ba Bích, vĩnh thế tùy tùng chủ thượng, chúc mừng đế quân. Quá mạnh này uy áp, này Tô Trần là đang ngượn lập quốc chi thế, khí vận hóa long, đã là muốn thành tựu hóa thần, chúng ta ngăn cản không nổi. Túc Quốc, nguyện ý thần phục. Thanh âm như vậy, tại Kinh Châu các nơi không ngừng vang lên. Liên Thất Huyền Môn chờ chính đạo tông môn, lúc này đối mặt này quần quận đại thế, cũng không dám chống lại. Trường giáo Xích Mi đạo nhân từ Lạc Phách Cốc trở về về sau, liền đã tự nhận lỗi thoái ẩn, sau đó đem vị trí trưởng giáo truyền cho Đa Khang Phục Chu Dịch, bây giờ chủ dịch cũng đã dẫn đầu Thất Huyền Môn trở thành chính đạo người đứng đầu, lúc này mắt thấy Tô Trần muốn lập quốc hóa long, hắn tất nhiên là toàn lực ủng hộ. Lúc này phi thân lên, dẫn động Thất Huyền Môn vùng trời đạo môn khí vận, hướng phía Tô Trần vị trí, cách không cúi đầu. Thất Huyền Môn, chúc mừng đế quân đăng vị. Hắn này cúi đầu, mặt khác chính đạo tông môn, tất nhiên là đi theo bắt trước, không dám tranh chấp. Đến mức Ma Môn bên kia, thương vong thảm trọng bọn hắn, chỉ có thể ẩn nấp tại góc tối bên trong, đối mặt này hạo đãng đại thế, càng là vô lực tả hữu. Thậm chí, liền xa xôi tây nam chỗ, Sở Quốc Đế Đô vùng trời, lúc này cũng nổi lên dị tượng, Tô Trần pháp tướng hư ảnh hình chiếu tới, dẫn tới Đế Đô mọi người kinh ngạc hoảng hốt không chừng. Lúc này, trong hoàng cung, quỷ huyện bên trong chạy ra một vị tóc trắng xóa võ giả. Hắn một thân áo bào xám, dáng người khôi ngô, hai quả đấm tràn đầy vết chai, trên thân cũng không có cái gì pháp lực khí tức, nhưng một thân tỉnh khí lại là cực kỳ tràn đầy, tựa như một đoàn cháy hừng hực sẽ không dập tắt hỏa diễm. Công công, ngài quả nhiên còn sống. Lão giả nở nụ cười, lập tức vây vây tay, nhường Sở Quốc bây giờ tân nhiệm tiểu hoàng đế đi lên phía trước, nói, này chính là ta từng nói với các ngươi vị lao tổ kia, các ngươi Sở Quốc đã từng thủ hộ thần, bây giờ hắn muốn mượn khí vận thành long, thành tựu nhân gian chi cao hóa thần cường giả. Hắn có thể hình chiếu nơi này, nói rõ còn không có quên Sở Quốc, đây là Sở Quốc cơ duyên. Lý công công, ngài nói đúng lắm. Liền là hắn. Lão giả nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn cái kia xa xôi phương hướng pháp tướng hình chiếu, trong mắt tràn đầy ấm áp. Phảng phất, hắn tựa hồ lại về tới hơn 100 năm trước, khi đó hắn vẫn là cái bình thường tiểu thái giám, bị điều đến quỷ huyện vậy nước quốc nhà, tư chất đần độn hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày có khả năng bước vào tu hành, hắn luyện 60 năm thái tổ trưởng quyền, cuối cùng cũng không có thành tựu tiên thiên, vốn cho rằng có thể như vậy yên lặng chết giả, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn đi ra một đầu độc thuộc về mình trường sinh võ đạo chi lộ. Về sau, hắn về tới Sở Quốc, về tới quỷ huyện. Đáng tiếc Tô Trần cũng đã rời khỏi nơi này. Hắn một mực tại nơi này yên lặng chờ đợi, thủ hộ lấy Sở Quốc quốc vận, tin tưởng vững chắc tương lai sẽ có trùng phùng một ngày. Một ngày này, cuối cùng chờ đến.